mà kẻ địch nếu là thái ớt cấp, vậy thì càng không cần phải gấp gáp. Bạch Trạch không phải nói thiên đình thế lực ở trong biển hỗn độn rất mạnh sao? Nếu là liền một ít thái ớt cấp kẻ địch đều chịu không được, cái kia còn giữ làm gì? Chết rồi cũng là đáng đời. Huống hồ, hắn Nhạc Dương thân là thiên đình yêu tôn, còn chưa hưng đi làm mò gặp cá. An Lan ngồi ở mặt trước lái xe, có chút sợ hãi liếc mắt nhìn vị này thái huyền ông trời, chờ xác định đối phương đúng là muốn tùy ý đi dạo, không có sáng tỏ chỗ cần đến sau, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ở hắn roi vung về dưới, lưng vàng mãng lưu tùy ý chọn cái vị trí, sau đó móng bò có hỏa diễm bốc lên, bắt đầu lao nhanh lên. Nhạc Dương không có để ý những này, hắn giờ phút này đang cùng hệ thống giao lưu. Mới vừa từ hệ thống nơi đó biết được, chính mình thái huyền danh hiệu, ở cái kia nơi tên là Cửu Thiên Thập Địa vị diện bên trong truyền ra, các nơi đứng lên tượng thần đem hắn cho rằng thiên đạo cùng bái, mà hắn cũng bởi vậy được không ít số mệnh. Kết quả này khiến Nhạc Dương rất hài lòng. Nay trong biển hỗn độn, vị diện vô số, nơi này đối với hắn Nhạc Dương tới nói, quả thực chính là một chỗ bảo địa. Lưng vàng mãng lưu lôi kéo chiến xa vui chơi chạy, cũng không biết chạy bao lâu, đột nhiên tốc độ chậm lại. Sau đó An Lan có chút sợ hãi xoay người, thấp giọng nói, lao ra, phía trước thật giống có một chỗ thế giới. Nhạc Dương từ trong trầm tư thu hồi tâm tư, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn tới. Nhưng thấy cách đó không xa, không tính nồng nặc trong sương mù hỗn độn, nối tiếp nhau một phương đại lục. Diện tích không lớn, đừng nói cùng chí cao hồng hoang so với, liền ngay cả Nhạc Dương trước đây chờ quá địa tiên giới, đều so với lớn hơn vạn lần không thôi. Trên đại lục chỉ có mờ mịt quang ảnh bao phủ, ngăn cách bên ngoài hỗn độn khí tập kích, hiển nhiên là có cường giả ở chỗ này bố trí trận pháp. Nhạc Dương dặn dò một câu, quá khứ, nhìn một cái. Tiên hiệp cổ điện, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 746, hậu thổ thánh nhân. Trên đại lục sinh linh không nhiều, Nhạc Dương thần niệm tùy ý quét qua, đại thể tra xét thanh nơi này tình huống. Hơn 300 vị kim tiên cấp sinh linh, hai tên thái ớt cấp cường giả tọa trấn. Bên trong, một tòa thời không truyền tống trận, tỏa ra đại la ánh sáng, tọa lạc ở đại lục nơi trung tâm nhất. Rất hiển nhiên, đây là một chỗ tương tự cứ điểm đại lục. Hẳn là nào đó cái thế lực sáng tạo thế giới, mục đích phòng trường chính là coi đây là tọa độ, thuận tiện lúc cần thiết khác, có thể đúng lúc giáng lâm đến khu vực này. Lưng vàng mãng như lôi kéo cổ lao chiến xa ngang trời mà hàng, ở trong sương mù hỗn độn nhấc lên một trận sóng biển, nhất thời đã kinh động phía dưới trong đại lục một đám sinh linh. Sau một khắc, một tên đỉnh đầu mọc ra sừng, một thân chiến giáp đen người đàn ông trung niên, bay lên trời, đứng sững ở trận pháp bên trong, con ngươi tràn đầy cảnh giác đánh giá trước mắt xa lạ chiến xa. Mở ra trận pháp, An Lan ngữ khí lãnh đạm mở miệng. Hắn thân hình cao lớn, hai tay chắp sau lưng, đối mặt phía dưới trên đại lục tu sĩ, giờ khắc này, hắn phảng phất lại tìm về lúc trước cao cao tại thượng, tiên đỉnh ngạo thế gian hăng hái tư thái. Hắn không để ý phía dưới trong đại lục có hay không cái gì cường giả mạnh hơn, còn có thể so với phía sau mình chiến xa bên trong vị kia ông trời còn mạnh hơn. Đối với chính mình lao ra, hắn sợ hãi rụt rè. Nhưng đối mặt với người ngoài, hắn An Lan trọng quyền tấn công. Trong trận pháp, một thân giáp đen người đàn ông trung niên hơi một chần chờ, sau đó giơ tay đánh ra vài đạo ấn quyết. Sau một khắc, đại trận xuất hiện một con đường. Giáp đen nam tử từ trận pháp trong đường nối đi ra, quay về An Lan nói, nhìn thấy đạo hữu lại là lần đầu tiên đến ta Cựu Huyền Đại Lục. Hắn tuy là ở nói chuyện với An Lan, nhưng ánh mắt nhưng không ngừng hướng về phía sau cái kia trên chiến xa cổ xưa nhìn tới. Hắn có thể xác định, cái kia chiến xa bên trong rất khả năng tồn tại một tên cực kỳ khủng bố cường giả, nhưng đến tột cùng khủng bố đến mức nào, tạm thời còn chưa thật phán đoán. Cái kia chiến xa ở ngoài, tỏa ra thần bí huyền hào quang màu xanh, ngăn cách tầm mắt của hắn, thời không đều rất giống có chút hỗn loạn, căn bản không thấy rõ bên trong đến tột cùng là cái gì. An Lan lạnh nhạt nói, tại hạ An Lan, phụ trách vì là lao ra nhà ta lái xe du lịch. Ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, liền lại đây nhìn một cái, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Giáp đen nam tử lúng túng nở nụ cười, nói, tại hạ chính là Cửu Huyền. An Lan gật gật đầu, sau đó quay đầu, nhìn về phía bên trong chiến xa Thái Huyền lao ra. Hắn đang đợi, vị này ông trời đón lấy dặn dò. Sau một khắc, chiến xa bên trong, ánh sáng đông nhiên nội liễm, sau đó, một bộ thanh bảo, tóc dài tùy ý áo choàng nhạt đại công tử, từ bên trong xe đi ra, bước chậm đi tới. Giáp đen nam tử Cửu Huyền, tim đập đông nhiên ngừng lại, nhìn mặt kia sắc rất là tùy ý nhàn nhã thanh bảo đạo nhân, chẳng biết vì sao, hắn có loại muốn quỳ xuống quỳ bái kích động. Nhạc Dương đi đến hắn trước mặt, ôn hòa nói, sau lưng ngươi, là cái nào phe thế lực? Cửu Huyền vội hỏi, về tiền bối, tại hạ đến từ đại thiên thế giới, Vô Tận Hỏa vực. Vô Tận Hỏa vực. Nhạc Dương chân mày cau lại, cười nói, cái kia Vô Tận Hỏa vực chi chủ, nhưng là Viêm Đế. Cửu Huyền nghe vậy vui vẻ, tiền bối nhưng là nhận ra nhà ta Viêm Đế. Nghe nói qua, thế nhưng chưa từng thấy. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, nói, được rồi, ngươi trở về đi thôi, bản tọa chính là đi ngang qua, tùy ý hỏi một chút, ngươi không cần lo lắng cái gì. Cửu Huyền không người nói, tiền bối nói giỡn, lấy thân phận của ngài, đương nhiên sẽ không làm khó dễ ta chờ tiểu nhân vật. Tiền bối gia lâm, chính là chúng ta vinh hạnh, không biết vạn bối có thể hay không có tư cách biết được tiền bối tục danh. Thái Huyền. Nhạc Dương cười nhạt một tiếng, sau đó xoay người ngồi ở trên chiến xa, dặn dò An Lan một câu, tiếp tục chạy đi. Phải. An Lan cúi người hành lễ, vung lên roi dài, điều khiển lưng vàng mãng lưu tiếp tục tiến lên. Bộ tộc bị xóa bỏ sự tình, hắn đã triệt để lãng quên. Nhưng đối với chiến xa bên trong vị kia Thái Huyền lao ra kính nghệ, đã dấu ấn ở linh hồn của hắn bên trong. Ầm ầm ầm, chiến xa lại lần nữa xuất phát, nhấc lên một trận hỗn độn sương mù sóng biển, trong nháy mắt liền biến mất ở Cửu Huyền tầm nhìn bên trong. Đây đủ một lát, Cửu Huyền vừa mới hậu chi hậu giác cả người run rẩy lên, miệng lớn thở hổn hển. Thái Huyền, lấy quá làm tên hảo, 8/10 là chí cao hồng hoang đại la cấp tồn tại. Chí cao hồng hoang gốc gác quá mạnh mẽ, tùy tiện đi ra cái chưa từng nghe tới danh hiệu, đều là đại la cấp tồn tại. Ta đại thiên thế giới cùng so sánh, gốc gác kém thật là không phải nhỏ tí tẹo. Trên chiến xa, Nhạc Dương đầy hứng thú nhìn phong cảnh phía ngoài. Chư thiên vạn giới, cũng thật là chư thiên vạn giới. Không ra không biết, này vừa ra tới mới phát hiện, phong cảnh phía ngoài thật sự là kỳ diệu nhiều màu sắc. Đầu tiên là gặp phải An Lan cái này lời lẽ tục tiểu vương, lại gặp được khi còn trẻ Hoàng Thiên Đế, bây giờ ở một chỗ hỗn độn bên trong tiểu thế giới, còn nghe được vô tận hỏa vực viêm đế danh hiệu. Dĩ vãng chỉ có thể tồn tại với trong điện ảnh nhân vật, giờ khắc này từng cái bắt đầu ở trước mắt của hắn bày ra. Một nghĩ tới tương lai, hắn Nhạc Dương muốn cùng những người tuyệt đại thiên kiêu giống như tồn tại môn cạnh tranh, không tên, Nhạc Dương cảm giác dòng máu của chính mình cũng bắt đầu sôi vào lên. Ở trí cao hồng hoang bên trong âm mưu tính toán quyết đấu sinh tử cái kia có ý gì, ở vô tận hỗn độn bên trong chơi chư thiên tranh bá, đó mới đã nghiền. Bên này, Nhạc đại công tử ở trong hỗn độn vui chơi mò cá du ngoạn, một bên khác, trí cao hồng hoang táng thần lĩnh, một chỗ trong đạo quan, nhắm mắt tính tu Nhạc Linh San, đột nhiên mở mắt ra. Trong đại điện, ở đối diện, một tên thân mang quần dài trắng, thanh lệ như tuyết, mỹ có chút hư huyễn nữ tử, xuất hiện ở Linh San đối diện. Linh San lặng lặng mà đánh giá đối phương, một hồi lâu sau, mới nói, không nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên có thể tìm tới nơi này đến. Cô gái mặc áo trắng khẽ mỉm cười, ngươi ca đây? Linh San không trả lời, mà là hỏi ngược lại, ta nên gọi ngươi nhị tẩu, vẫn là chấp trưởng luân hồi đại đạo hậu thổ thánh nhân. Cô gái mặc áo trắng hơi chìm xuống mặt, nói, tình huống của ta, Nhạc Dương nên từng nói với ngươi chứ? Linh San gật đầu. Cô gái mặc áo trắng nói, ta là hậu thổ, cũng là ngươi ca trong miệng tiểu long nữ. Ồ. Linh San lạnh nhạt nói, có thể hay không nói tỉ mỉ? Cô gái mặc áo trắng ôn hòa nói, không phức tạp gì. Thực bất kể là hậu thổ, vẫn là tiểu long nữ, bản thân liền là cùng một người. Đơn giản chính là có thêm chút ký ức, có thêm chút tình cảm, mà ở nhân cách nhận thức trên xuất hiện chút sai lệch thôi. Vì lẽ đó, hiện tại đây, phần này sai lệch, ngươi đã giải quyết đi. Cô gái mặc áo trắng vuốt cằm nói, xác thực giải quyết. Hai phần nhân cách đạt thành thỏa thuận đã triệt để dung hợp. Chủ nhân cách tán thành nhân cách phụ luân hồi ký ức, không bài xích tình cảm của nàng. Mà nhân cách phụ, nhưng là tiếp thu chủ nhân cách hậu thổ thánh nhân thân phận địa vị danh hiệu, cùng với đối với vu tộc bộ tộc thuộc về. Trên lý thuyết tới nói, hiện tại ta mới thật sự là về mặt ý nghĩa sinh động, chấp trưởng luân hồi đại đạo hậu thổ thánh nhân. Nhạc Linh San khẽ gật đầu, vậy thì thật là muốn chúc mừng hậu thổ nương nương. Linh hồn ngươi vừa đã triệt để trở về vị trí cũ, nguyên thần có thể triệt để viên mãn, trở thành không thiếu sót đại đạo thánh nhân. Không biết hôm nay tìm đến anh ta cái gọi là chuyện gì. Chương 747, Linh San cùng hậu thổ. Linh San âm thanh dù sao cũng hơi đông cứng. Nàng nhận thức nhị tổ tử, vẫn là từ Triệu Linh Nhi đời kia bắt đầu. Đối với vị kia tâm tư đơn thuần, lòng tràn đầy tư đều thắt ở chính mình ca ca trên người linh động thiếu nữ, Linh San cũng là hảo cảm tràn đầy. Nhưng đối với trước mắt hậu thổ nương nương, nói thật, trong lòng nàng có chút không thích. Hậu thổ ý tứ, nàng nghe được. Hai phân nhân cách dung hợp, nhưng trên thực tế, đối phương lấy hậu thổ tự gọi, mà không phải tự gọi tiểu long nữ hoặc là Triệu Linh Nhi, này hết thảy đều đã cho thấy, dung hợp sau người mới cách, thực vẫn là lấy hậu thổ nhân cách làm chủ đạo. Đơn giản, chính là cái này dung hợp sau hậu thổ nương nương trong ký ức, có liên quan với mỗi một thế ký ức, cũng có mỗi một thế cùng ca ca trong lúc đó ràng buộc. Những ký ức này, những này ràng buộc, rất hiển nhiên, gặp đối với hậu thổ thánh nhân hành vi tự động làm ra một ít ảnh hưởng, hôm nay đối phương chuyên môn tìm đến cửa, tìm đến chính mình lão ca, liền giải thích điểm này. Nhưng, những này ảnh hưởng, đến tột cùng đối với hậu thổ thánh nhân, có thể ảnh hưởng tới trình độ nào, Nhạc Linh San cũng không nói được. Có điều, có một chút Nhạc Linh San có thể xác định. Vậy thì là, vị này hậu thổ nương nương, thành vì chính mình nhị tẩu tử độ khả thi, hầu như đã rất thấp. Một vị đại đạo thánh nhân, sao lại ở đối phương đã có đạo lữ tình huống, lại đi chen chân đến tình cảm của người khác sao bên trong? Từ trong mộ cổ lớn lên, không hiểu thế tục lễ pháp tiểu long nữ, chỉ tuần hoàn tự thân cảm giác, có lẽ sẽ từ nhỏ ở lại tiên linh đảo, hầu như không cùng người ngoài tiếp xúc, nhận định người nào đó liền cũng sẽ không bao giờ thay đổi quyết định Triệu Linh Nhi, có lẽ sẽ. Nhưng chỉ có cái kia cao cao tại thượng, bất tử bất diệt đại đạo thánh nhân hậu thổ nương nương, nhưng tuyệt đối sẽ không. Dù cho trí nhớ của nàng bên trong có cùng chính mình lão ca mấy đời cảm tình dây dưa, dù cho vị này hậu thổ nương nương trong lòng đối với lão ca Nhạc Dương vẫn là tâm tâm niệm niệm không bỏ xuống được, nhưng ngay cả như vậy, đại đạo thánh nhân lý trí một mặt cũng tuyệt đối sẽ không cho phép nàng bỏ đi tôn nghiêm, đi cùng người khác cộng hưởng một người đàn ông. Trừ phi, Nhạc Linh San nghĩ đến một cái đáng sợ độ khả thi. Trừ phi, ca ca thế tử, Đông Phương Bạch đã chết rồi. Ý nghĩ này chỉ là ở trong đầu của nàng chợt lóe lên. Thật đáng sợ. Vậy cũng là cùng ca ca tương cứu trong lúc hoạn nạn, từ vũ lực thấp thế giới một đường phi thăng tới tiên hiệp thế giới đạo lữ, là đồng thời thai nghén dòng dõi thế tử, cũng là ca ca trong lòng, vì là không nhiều quan tâm như vậy mấy người một trong. Nàng không dám tưởng tượng, việc này nếu thật sự phát sinh, chính mình lão ca đem sẽ nổi điên tới trình độ nào. Có điều, Bạch tỷ tỷ chết đi độ khả thi quá thấp. Thành tựu lão ca đạo lữ, bản thân liền có đại khí vận, hơn nữa còn được rồi ma tổ La Hầu truyền thừa, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bây giờ Bạch tỷ tỷ e sợ đã là đại la cấp thực lực. Đến đại la tầng thứ này, chân chính về mặt ý nghĩa chết đi là rất khó. Có điều, Linh San theo bản năng liếc mắt nhìn đối diện hậu thổ, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Trước đây, Bạch tỷ tỷ thực lực đủ mạnh, vững vàng chính thất vị trí. Mà bây giờ, chi thứ hai lắc mình biến hóa, thành cao cao tại thượng đại đạo thánh nhân, này công thủ tư thế, trong nháy mắt dị vị. Chẳng biết vì sao, Linh San trong lòng đột nhiên lại không tên trở nên hưng phấn. Mơ hồ có chút chờ mong, nếu là hai người này đánh tới đến, lão ca gặp giúp bên kia. Ngẫm lại liền rất kích thích. Đối diện, Bạch Y hậu thổ tự nhiên không rõ ràng, tại đây ngăn ngắn trong nháy mắt, Linh San em gái trong đầu đã não bù ra vừa ra máu chó cung to bằng cái đầu hí. Ở Linh San dò hỏi nàng hôm nay đến mục đích sau, chỉ hơi trầm ngâm, liền cười nói, cũng không cái gì chuyện cụ thể, chính là muốn đến thăm các ngươi. Biết được các ngươi mạnh khỏe, ta cũng yên lòng. Linh San hì hì cười nói, để nhị tẩu nhọc lòng. Hậu thổ hơi chìm xuống mặt, nói, ngươi vẫn là gọi ta hậu thổ tỷ tỷ đi. Hậu thổ tỷ tỷ. Linh San nụ cười trên mặt thu lại, ngươi đối với ta ca biến tâm? Không có. Hậu thổ mở miệng phủ nhận, nói, ta chẳng qua là cảm thấy cùng Nhạc Dương làm bằng hữu, làm chiến hữu, làm hồng nhan tri kỷ, so với trở thành hắn thế tử càng tự tại một ít. Linh San thở dài, nói, ta lý giải ngươi khó xử, dù sao cũng là đại đạo thánh nhân, nào có cùng người cộng hưởng một phu đạo lý, đúng không? Hậu thổ lắc lắc đầu, ta chuyển thế cái kia mấy lần, Tiểu Long Nữ, Triệu Linh Nhi, các nàng không dành thế sự, rất nhiều chuyện không hiểu. Nhưng các nàng không hiểu, ta không hiểu. Bây giờ nghĩ lại, Đông Phương, nàng thực đối với ta cái kia mấy lời đã đầy đủ bao dung, đầy đủ khoan dung. Đông Phương tính tình thực là rất bá đạo, nếu không có yêu cực kỳ ngươi ca, không đành lòng hắn làm khó dễ, tuyệt đối sẽ không đối với ta cái kia mấy đời như vậy khoan dung. Nàng rất tốt, ta không muốn sẽ cùng nàng tranh cái gì. Linh San lặng lặng mà đánh giá vị này quen thuộc mà lại xa lạ hậu thổ nương nương, nói, xem ra ngươi luân hồi cái kia mấy lời đối với ngươi bây giờ tính cách ảnh hưởng quá lớn. Nàng nhạc Linh San coi như không cần đầu óc nghĩ cũng có thể biết, nếu là lấy hướng về hậu thổ nương nương, cao cao tại thượng đại đạo thánh nhân, tuyệt đối không nói ra được nàng rất tốt, ta không muốn sẽ cùng nàng tranh cái gì lời nói. Có thể thành thánh, lại có cái nào là thật sự không tranh? Ngươi không tranh, cái kia đại đạo thánh nhân ngôi vị, dựa vào cái gì có thể lạc ở trên thân thể ngươi? Thật sự cho rằng thánh vị là dựa vào chơi di liền có thể được? Hậu thổ cười nói, không có ảnh hưởng gì không ảnh hưởng, bây giờ hậu thổ mới là chân thật nhất hậu thổ. Trước đây tuy thành thánh, nhưng tổng cảm giác không chân thực, rất hư huyễn. Mà bây giờ, tuy nhiều chút ký ức cùng tình cảm, nhưng cũng để ta cảm giác rất chân thật. Để ta có gan, ta vẫn là sống sót, mà không phải vô tình vô dụng, trong mắt chỉ có đại đạo thánh nhân. Nhạc Linh San xoa xoa cái chán, nói, quên đi, ngươi cùng ta ca trong lúc đó lung ta lung tung quan hệ, ta cũng xử lý không được, việc này vẫn là chờ hắn trở về, chính các ngươi xử lý đi. Ở ngôn ngữ trò chuyện phương diện, vốn là không phải nàng Nhạc Linh San am hiểu. Chuyện như vậy, vẫn là chờ hắn ca trở về, lấy ra hắn ba tấc không nát miệng lưỡi, chính mình đến bãi bình đi. Cho tới là thuyết phục vẫn là ngủ phục, cái này phải xem lão ca thủ đoạn của chính mình. Ta chính là đến thăm các ngươi, nếu ngươi ca không ở, vậy ta liền đi về trước. Hậu thổ không có dò hỏi Nhạc Dương đi nơi nào. Mấy lời luân hồi, nàng rõ ràng, Nhạc Dương trên người có bí mật lớn, khả năng liên lụy đến rất lớn nhân quả. Nếu Linh San không có chủ động nói cho nàng Nhạc Dương đi đâu, cái kia nàng cũng rất thức thời không có lại dò hỏi. Đúng rồi. Hậu thổ xoay người động tác thoáng ngừng lại, chần chờ một chút, lại hướng về ngoài điện chỉ, nói, bên ngoài đám kia kỳ quái đông. Ân, Sinh Linh, là ngươi ca làm ra đến chứ? Nhạc Linh San cười hắc hắc nói, không sai, có phải là rất có hứng thú. Hậu thổ nhìn ngoài điện không ngừng thét to lẫn nhau tổ đội soạt phó bản, thét to khai hoang, thét to chiêu thu vũ em kỳ lạ cơ thể sống, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Cũng đúng đấy, ngươi ca đều là sẽ làm ra một ít làm người không tưởng tượng nổi, nhưng cũng rất thú vị sự tình. Lại như, hắn người kia bình thường, bản thân liền rất thú vị. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đọc thử. Chương 748, Đông Phương Bạch tung tích. Nhạc Linh San cùng hậu thổ gặp mặt sự tình, Nhạc Dương tự nhiên là không biết. Hắn lúc này chính vui chơi ở vô biên trong biển hỗn độn đi dạo. Trong thời gian này, hắn gặp phải mấy cái đại giới, cũng từng chuyên môn nguyên thần ý nghĩ thăm dò vào bên trong, hóa thân cao nhân, thu thập số mệnh. Theo ở trong biển hỗn độn càng là thâm nhập, hắn gặp được sinh linh, thực lực liền càng ngày càng mạnh mẽ. Cổ lao chiến xa ở trong biển hỗn độn dường như một đạo huyền màu xanh quang chi dòng lũ, một đường như bẻ cánh khô phá không mà qua, mà ở bốn phía, đã loáng thoáng có thể nhìn thấy một ít thái ớt cấp thực lực sinh linh, tràn đầy kiêng kỵ hướng về hai bên tránh ra. Dừng lại. Đột nhiên, trên chiến xa, Nhạc Dương thanh âm vang lên. An Lan kéo động dây cương, lưng vàng mãng như cái kia bốc lên ngọn lửa móng chậm lại bước tiến, ở trong sương mù hỗn độn dừng lại. Nhạc Dương từ chiến xa bên trong đi ra, giơ tay một chiều, dường như thời không Nazi, một đạo tương tự u hồn giống như cơ thể sống, bị hắn cách không thu lấy mà tới. Cái kia cơ thể sống khắp toàn thân băng lạnh liều lĩnh hào quang màu u lam, cũng không có thực thể, giờ khắc này tỏa ra kính nể kinh hoàng sóng tinh thần, biểu đạt xin tha tâm tình. Nhạc Dương thần niệm dò ra, lạnh nhạt nói, phía trước có không ít cường giả ở tụ tập, nơi đó xảy ra chuyện gì? Màu xanh lam u hồn phát sinh sóng tinh thần, sợ hãi nói, tiền bối, phía trước có chiến tranh phát sinh. Hỗn độn hải ngàn tỷ dặm chu vi đều bị đánh thành hư vô, hấp dẫn không ít ở trong biển hỗn độn du đãng cường giả trước đi quan chiến. Chiến tranh. Nhạc Dương sắc mặt hơi đổi, ngưng tiếng nói, là cái nào hai phe thế lực tác chiến? Chủ thần không gian cùng ma đạo đại giới. Màu xanh lam u hồn không chần chờ chút nào nói, chủ thần không gian. Nay phe thế lực tên, Nhạc Dương không phải lần đầu tiên nghe được. Năm đó ở Chu Tiên vị diện, hắn liền từng đánh chết vài tên đến từ chủ thần không gian luân hồi giả, nhưng đến tiếp sau hệ thống che lấp thiên cơ, ngăn cách nhân quả, liền không có gặp lại chúng nó, việc này, hắn cũng không có lại để ở trong lòng. Không nghĩ đến hôm nay càng ở trong biển hỗn độn, lại nghe được liên quan với chủ thần không gian tình huống. Chủ thần không gian, thực lực làm sao? Màu xanh lam u hồn hơi hơi trầm tư, sau đó ý niệm tinh thần trả lời, về tiền bối, mạnh phi thường. Cẩn thận nói một chút. Nhạc Dương buông ra áp chế, khiến thân thể được thả lỏng. Phải. Màu xanh lam u hồn được tự do, đầu tiên là túi người hành lễ, sau đó nói, ở bề ngoài đã biết thực lực, vương cấp cường giả hàng trăm triệu, đế cấp tồn tại càng là có 12 vị, còn tướng cấp bia đỡ đạn, đến không xuể. Tướng cấp, vương cấp, đế cấp, đây là trong biển hỗn độn, liên quan với cường giả sức chiến đấu cấp độ phân chia. Trong biển hỗn độn, thai nghén vô số đại giới, chư thiên vạn giới đếm không xuể, tự nhiên, các loại lung ta lung tung cảnh giới phân chia, càng là nhiều hơn đều. mà vì càng dễ phân chia mỗi cái cấp độ cường giả thực lực, ở trong biển hỗn độn cất bước các sinh linh liền từ từ có một cái thống nhất phán xét tiêu chuẩn. Có tư cách ở trong hỗn độn cất bước, trong thời gian ngắn sẽ không bị hỗn độn khí dập tắt sinh linh liền đem cấp tồn tại, mà có thể thời gian dài ngao du hỗn độn hải, cơ bản không cần lo lắng quá mức hỗn độn sương mù ăn mòn sinh linh, chính là vương cấp. Mà nếu như có thể ngao du dòng sông thời gian, dạo chơi chư thiên tồn tại, chính là đế cấp. Đây là khoảng thời gian này, Nhạc Dương ở trong biển hỗn độn ngao du, thăm dò tin tức, thực trên căn bản tới nói, cái gọi là ba cái đại đẳng cấp, gần như đối ứng chí cao hồng hoàng kim tiên, thái ớt, đại la thiên tiên tam cái cấp độ. Mà ở đế cấp bên trên, còn có cấp thánh. Có điều cấp thánh quá mức thần bí, bình thường đế cấp tồn tại đều rất khó có thể tiếp xúc được bọn họ, bởi vậy rất ít người đề cập. Tướng, vương, đế, thánh. Đây là trong biển hỗn độn bốn đại cảnh giới, đương nhiên, nếu là cẩn thận phân chia lời nói, còn có thể chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao chờ cấp độ. Thậm chí, còn có chuẩn vương, chuẩn đế, chuẩn thánh chờ loại hình lời giải thế. Tình huống như thế, đa số là chút cùng cảnh giới vô địch, nhưng sức chiến đấu nhưng tạm thời lại không thể đạt đến tầng thứ càng cao hơn tồn tại. Liên tỷ như giờ khắc này bị Nhạc Dương cách không biết bao xa mạnh mẽ thu lấy đến đũ hồn sinh mệnh, dựa theo hỗn độn hải sức chiến đấu phân chia tiêu chuẩn tới nói, đây là một vị ở tinh thần hồn lực phương diện có vương cấp sức chiến đấu cường giả. Nhưng chính là bực này tồn tại, bị Nhạc Dương tiện tay mạnh mẽ gò bó lại đây, cũng khó trách đối phương vừa bắt đầu liền kinh hoàng sợ hãi không ngừng xin tha. Người xác định chủ thần không gian có 12 vị đế cấp tồn tại? Nhạc Dương hỏi lần nữa. Về tiên bối, chủ thần không gian là gần vạn cái hỗn độn trong năm quật khởi loại cỡ lớn thế lực, 12 vị đế cấp tồn tại này vẫn là đã sáng tỏ, còn lén lút có còn hay không này liền không nói được rồi. Nhạc Dương gật gật đầu. 12 vị đế cấp tồn tại, thực lực này dù cho chỉ là ở bề ngoài cũng đã có thể so với chí cao hồng hoang thiên đỉnh. Hơn nữa ở Nhạc Dương suy đoán bên trong, ở vạn năm bên trong tụ tập 12 vị đế cấp cường giả, ở trong hỗn độn thành lập một phương siêu cấp thế lực, này sau lưng khả năng cực lớn đứng một vị đại đạo cấp thánh nhân tồn tại. Coi như không có cấp thánh tồn tại làm chỗ dựa, chí ít cũng có cái tương tự Đông Hoàng Thái Nhất loại kia có thể gọi chuẩn thánh cấp đại năng mới có thể chấn được tình cảnh. Cái kia ma đạo đại giới thực lực làm sao? Màu xanh lam u hồn hơi hơi trầm tư, nói: Ma đạo đại giới thực lực cũng không yếu, tuy cùng chí cao hồng hoàng trời xanh bên trên trở chí cao đại giới không đến so với, nhưng cũng là có đế cấp tồn tại tọa chấn cao đẳng đại giới. Tiêu đế, ưu đế chờ đế giả chính là trong biển hỗn độn lâu năm đế giả, thực lực sâu không lường được. Hơn nữa trước đây không lâu, ma đạo đại giới còn mời chào một tên mới lên cấp đế giả, có người nói gọi là gì Ngọc Đế, thực lực cũng là cực cường. Có điều ma đạo đại giới tình huống rất xấu, đế cấp tồn tại nhân số thế yếu quá lớn, ma đạo đại giới biên giới hàng rào đã bị đánh vỡ, giới bên trong không ít vũ trụ bị đánh vỡ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ma đạo đại giới bị chủ thần không gian hoàn toàn khống chế, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhạc Dương thần sắc bình tĩnh địa gật gật đầu, giơ tay ở chỗ mi tâm một chỉ điểm ra, ở trên trán lưu lại một đạo thần bí đại đạo hoa văn. Nay ấn có thể thay ngươi đỡ đế cấp tồn tại một đòn chí mạng, xem như là bàn tặng phần thưởng của ngươi. Nói, hắn khoát tay háo một cái, nói, ngươi mà lui ra đi. Màu xanh lam u hồn nghe vậy đại hỉ, quỳ xuống đất dập đầu, vui mừng khôn nguôi. Nhạc Dương không có lại phản ứng hắn, mà là lại lần nữa bước lên trên xa, lạnh nhạt nói, tiếp tục tiến lên. An Lan theo bản năng vung lên roi dài, điều động lưng vàng mãng lưu tiếp tục lôi kéo chạy đi. Nhưng ngay lập tức, hắn vừa sốt sáng hỏi, lão gia, chúng ta thật sự phải tiếp tục hướng về trước sao? Nhạc Dương lạnh nhạt nói, làm sao? Không được. Không phải. An Lan có chút sốt sáng biết hầu nhún, thấp giọng nói, tiểu nhân ý tứ là, phía trước có đế cấp đại hỗn chiến, chúng ta nếu là tiếp tục tiến lên, vạn nhất có cường giả ngăn cản, cái kia, người nào cản trở, giết hay. Nhạc Dương âm thanh mang theo băng lạnh, mang theo không thể nghi ngờ tuyệt đối ý chí. Bởi vì, ở phía trước bên trong chiến trường, hắn cảm nhận được chính mình đạo lữ Đông Phương Bạch khí tức, tuy rằng rất mơ hồ, nhưng đã đầy đủ hắn Nhạc Dương, đại khai sát giới. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 749, đế chiến. Ma đạo đại giới, dựa theo cái kia u hồn sinh linh lời giải thích, ở trong hỗn độn, cũng coi như là một phương thực lực không kém đại giới. Giới này sáng thế đế giả, có người nói đến từ chí cao hồng hoang, thực lực cực kỳ khủng bố. Có đồn đại, vị kia sáng thế người chính là chí cao hồng hoang bên trong ma tổ La Hầu, cùng đạo tổ Hồng Quân tranh cấp chư thiên đệ nhất đại đạo thánh nhân chính quả lúc thất bại, trước khi chết một tia tàn hồn thoát đi trong biển hỗn độn, mở ra này mới ma đạo đại giới, lấy làm truyền thừa tác dụng. Tuy là đồn đại, nhưng giới này tự sinh ra sau, giới bên trong liền cường giả xuất hiện lớp lớp, ma đạo thiên tiêu tầng tầng lớp lớp, thậm chí liền ngay cả có thể so với đại La Thiên Tiên Đế cấp tồn tại, cũng sinh ra mấy vị. Thậm chí, bởi vì đồn đại bên trong, ma đạo đại giới bên trong nắm giữ ma tổ La Hầu truyền thừa, càng là hấp dẫn không ít cường giả thăm dò. Đại đạo thánh nhân đối với này cái gọi là truyền thừa tự nhiên là không lọt nổi mắt xanh, nhưng bình thường đại la cấp tồn tại đối với ma tổ truyền thừa nhưng là tâm động không ngừng. Dù sao cũng là từng cùng đạo tổ tranh đấu tồn tại, nếu có thể đến truyền thừa, cái kia sức chiến đấu tuyệt đối có thể mức độ lớn tăng vọt, bước vào chuẩn thánh cảnh cũng không thường không có cơ hội. Mà ma đạo đại giới bên trong đế giả môn cũng mượn cơ hội này lấy ma tổ truyền thừa làm mồi nhử, thực tại mời chào mấy tên đế giả gia nhập, làm cho giới này thực lực tổng hợp ở chư thiên vạn giới bên trong đều cực kỳ có tiếng. Sau đó tiếng tăm lớn kết quả, liền đem chủ thần không gian cái này thần bí mới phát thế lực cho treo chọc đến rồi. Cổ lão tỏa ra tang thương khí tức chiến xa ở hỗn độn biển mây mù bên trong lao thẳng mà qua. Rất nhanh, ở Nhạc Dương tầm nhìn bên trong, một tòa vắt ngang hư không, đế cấp khí tức mênh mông dâng trào cự thành, ánh vào tầm mắt của hắn. Mà ở cự ngoài thành vi, không ít xem trận chiến vương cấp cường giả, chính lẫn nhau trò chuyện. Ma đạo đại giới hàng rào bị đánh vỡ, chủ thần không gian ở đây chỗ hổng nơi lúc ra bất hủ đế thành, xem ra là dự định một chút từng bước xâm chiếm, triệt để chiếm cứ giới này. chủ thần không gian làm việc càng ngày càng bá đạo. Đúng đấy, trước đây chỉ là phái cái gọi là luân hồi giả đi đến các giới chấp hành nhiệm vụ, mà bây giờ, nhưng là trực tiếp hung hăng xâm lấn một phương đại giới. Ta nghe nói, là bởi vì ma đạo đại giới bên trong liên quan với ma tổ truyền thừa, tựa hồ đã chọn lựa người truyền thừa, lúc này mới gây nên chủ thần không gian mơ ước, trực tiếp cùng một phương đại giới khai chiến. Ma tổ La Hầu truyền thừa, ta vẫn cho là giả tạo đây, lẽ nào là thật sự hay sao? Phòng trưng là vậy. Liên chủ thần không gian đều ghi nhớ đồ vật, coi như không phải ma tổ truyền thừa, nhưng nghĩ đến, cũng tuyệt đối là đế giả đều động lòng chí bảo hoặc là cơ duyên lớn. Ầm ầm ầm. Chiến sa ngang trời, đại la uy thế quét ngang mà qua, một đám nghị luận sôi nổi sinh linh, nhất thời im tiếng, tràn đầy kính nể nhìn cái kia cổ lao chiến xa, hướng về phía trước cự thành đi vội vã. Xem tình huống, lại là một vị đế cấp tồn tại giáng lâm, cũng không biết đến tột cùng là phương nào. Ma đạo đại giới nước, thực sự là càng ngày càng hồn. Mở cửa thành ra. Bên trong chiến xa, Nhạc Dương ngồi ngay ngắn bên trong, lãnh đạm mở miệng. Theo hắn dứt lời, trong biển hỗn độn sương mù cuộn cuộn, hư không đều nổ tung, đại đạo thanh âm rung động ầm ầm, đại la uy thế khủng bố vô biên. Cái này, trong thành lớn, có thể nhìn thấy, có lần lượt từng bóng người hiện hiện, dò ra ánh mắt, nhưng cũng từng cái lộ ra nghiêm nghị trần trở vẻ. Có thể nhìn thấy, những người này mặc trên người khác nhau, hoặc là tiên hiệp tu sĩ trang phục, hoặc là quỷ dị ma pháp sư trang phục, còn có chút người, cả người khoác chiến giáp, có chút cổ đại dũng tướng phong độ. Nhưng đều không ngoại lệ, những nhân thủ này cổ tay nơi, đều đeo có tương tự đồng hồ đeo tay đồ vật, đồ chơi này, Nhạc Dương quen thuộc, chính là chủ thần không gian các luân hồi giả tiêu phối. Chủ thần không gian thông qua luân hồi đồng hồ khống chế luân hồi giả, mà các luân hồi giả cũng thông qua luân hồi đồng hồ tới đón lấy nhiệm vụ, cùng với thu được hoàn thành nhiệm vụ sau khen thưởng. Đang lúc này, trong thành, không biết ai hô một tiếng. Các anh em, chủ thần không gian tuyên bố nhiệm vụ mới. Quả thật có tuyên bố nhiệm vụ, ngoài thành gọi cửa vị kia thanh bảo đạo nhân, có vẻ như là vị đại bồ tát, nếu có thể đánh chết, có thể được đỉnh cấp hỗn độn ma thần huyết thống khen thưởng. Thảo, sao ra hỏa, giúp người, mọi người cùng nhau đẩy bố. Ngoài thành, Nhạc Dương chân mày hơi nhíu lại, sau đó lại cũng lười nhiều để ý tới, giơ tay chỉ về phía trước điểm ra. Một ngón tay phá tan hỗn độn sương mù, đầu ngón tay quang ảnh bên trong có thể thấy rõ ràng, dường như có từng tòa hỗn độn vũ trụ nghiền ép mà đến, trong nháy mắt trực tiếp đem phía trước đế thành cổng thành xuyên thủng. Một chỉ điểm ra, đế thành phá tan, trong thành luân hồi giả trong chớp mắt hóa thành cho bụi. Ngoài thành, vô số quan sát sinh linh đều kinh sợ, từng cái nơm nớp lo sợ, lời nói đều sắp không nói ra được. Đế cấp uy thế một phát, hắn cảnh giới sinh linh làm sao chống đối? Chủ thần không gian người đều là cái gì đầu óc? Đối mặt một vị đế giả, không nghĩ tới thoát thân, lại vẫn muốn sao ra hỏa là địch, này không phải ở nắm mạng nhỏ đùa giỡn mà. Ầm ầm ầm. Chiến xa lại lần nữa xuất phát, Nhạc Dương chỉ tay phá tan chặn đường cổng thành, trong thành liền cũng lại không còn bất kỳ ngăn cản. Tòa này đế thành nhìn như khủng bố, nhưng kỳ thực, trong thành nhưng lại không có đế cấp tồn tại tòa chấn, này ngược lại là khiến Nhạc Dương có chút một cách không ngờ. Nhưng ngay lập tức, hắn liền có suy đoán. Hoặc là, chiến sự căng thẳng, chủ thần không gian đế cấp tồn tại môn đều tiến vào ma đạo đại giới nơi sâu xa, vội vàng chiến đấu. Hoặc là, chính là ma đạo đại giới bên trong quả thật có cơ duyên to lớn, hơn nữa cơ duyên này đã xuất thế, chủ thần không gian đế cấp các cường giả, tự nhiên vô tâm lưu ở chỗ này trong cửa, đều đi làm cấp cơ duyên. Xông qua chặn đường đế thành, ánh vào Nhạc Dương mi mắt, là một mảnh phá nát vũ trụ, đã sớm bị đánh cho tàn phế. Nhạc Dương thần niệm dò ra, tra xét một phen, ở mảnh này tinh hải vô tận, bụi trần tràn ngập tàn tạ trong vũ trụ, hắn cũng không có thăm dò đã có sinh mệnh tồn tại khí tức. Nơi vũ trụ này đẳng cấp, ở cảm nhận của hắn bên trong, thực rất cao, nhưng đáng tiếc, cũng vẫn là không chịu đựng được đế cấp tồn đang đại chiến xung kích, bị hủy diệt. Nhạc Dương không có dừng lại, tùy ý liếc mắt một cái trong hư không vũ trụ trôi nổi các loại hải cốt thây khô, sau đó dặn dò An Lan tiếp tục lái xe chạy đi. Chiến xa tiếp tục hướng phía trước, không lâu liền rời khỏi này mới tàn tạ vũ trụ, sau đó lại một tòa kiên cố bất hủ, mênh mông khổng lồ đế thành, ánh vào tầm mắt của hắn. Hay là biết được trước tòa kia đế thành bên trong luân hồi giả chết hết tin tức, lần này, Nhạc Dương chiến xa ầm ầm lái tới lúc, phía trước cổng thành, cản xuất trước tiên mở ra. Nhạc Dương con ngươi hơi lạnh lẽo, từ chiến xa bên trong đi ra, quay về An Lan lạnh nhạt nói, bọn ngươi mà ở chỗ này chờ đợi, không có bản tọa cho phép, không nên vào thành. An Lan nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng nói, lao ra, nhưng là phải khai chiến. Nhạc Dương nuốt cằm nói, trong thành có đế giả tồn tại, tiếp đó sẽ có đế chiến bạo phát, nơi đó không phải ngươi có thể bước vào địa phương. Dứt lời, Nhạc Dương hai tay chắp sau lưng, đạp bước hướng về cổng thành đi đến. Thời khắc này, trong cơ thể hắn, 129,600 cái tiên vực, đến không hết tiên đạo pháp tắc bắt đầu sôi trào lên, hội tụ như biển, giống như hỗn độn đại đạo. Chương 750, đánh giết đế giả. Quá nơi này đế thành, tương tự, một phương tàn tạ vũ trụ ánh vào Nhạc Dương mi mắt. Ầm. Ở Nhạc Dương bước vào trong nháy mắt, không trọn vẹn trong vũ trụ, vô số ngôi sao hải cốt bỗng nhiên nổ bể ra đến, một đầu cả người phảng phất do vô số chiến đao tạo thành kỳ dị cổ thú hiện lên, sau đó hóa thành một đại hán. Một đầu bạc mái tóc dài màu xanh lam rối tung, ánh mắt sắc bén như đao, sắc bén dọa người. Đây là một vị đế cấp sức chiến đấu tồn tại, hỗn độn lượn lờ, đế cấp khí tức đè ép bầu trời, người này vẹn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này, vốn là tàn tạ vũ trụ, giờ khắc này càng là lão đà lão đảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để tan vỡ. Rất mạnh. Đây là Nhạc Dương nhìn thấy đối phương cái ý niệm đầu tiên. Đối phương khí huyết chi dồi dào, thậm chí còn lúc trước hắn tiếp xúc quá Bạch Trạch bên trên. Đây là một vị lâu năm đế giả, nếu là ở chí cao hồng hoang đại la thiên tiên bên trong, cũng có thể xưng là cường giả. Nhạc Dương đang quan sát đối phương, tương tự, cái kia tóc bạc trắng hắn cũng là có chút ngạc nhiên đang quan sát hắn vị này người ngoại lai. Một hồi lâu sau, trắng hắn bình tĩnh mở miệng, nói, đạo hưu không phải ma đạo đại giới người chứ? Không phải. Cũng không là giới này người, đạo hưu cần gì phải đến tranh đoạt vũng nước đục này? Phải biết, đây chính là hai giới cuộc chiến, đạo hữu một thân một mình muốn trong lửa lấy thóc lúa, cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. Tráng hán âm thanh cất cao mấy phần, vô hình trung khí tức trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Khủng bố đế uy tràn ngập, nếu là có đế cấp bên dưới cường giả ở đây, phòng trường thăng không nổi chút nào đấu trí, phải bị dọa đến thần phục quỳ xuống. Chỉ tiếc, loại này thị uy, ở trong mắt Nhạc Dương, nhưng chút nào không cảm giác được áp lực. Dẫn lửa thiêu thân. Nhạc Dương cười ha ha, ngươi nói đúng, ngươi xác thực cho mình đưa tới hỏa. Nói, tiếng nói của hắn từ từ lạnh lùng, hiện tại, hoặc là nhường đường, hoặc là bản tọa đưa ngươi ra đi. Tráng hán ngẩn ra, sau đó cười lạnh thành tiếng, rất lâu, không có gặp phải ngươi như thế cuồng, dù cho là cấp thánh tồn tại, cũng không dám nói, chắc chắn có thể đưa một vị đế cấp ra đi. Cấp thánh đối với đế cấp, đúng là thực lực nghiền ép. Nhưng, nghiền ép quy nghiền ép, đế cấp tồn tại không địch lại, nhưng có thể bất cứ lúc nào trốn vào bên trong dòng sông thời gian đào tẩu. Dòng sông thời gian thần bí nhất khó lường, chi nhánh vô số, dù cho là đại đạo thánh nhân, cũng không cách nào làm được toàn trí toàn năng, khống chế tất cả. Nếu ngươi không muốn đi, cái kia, liền lưu lại đi. Tráng hán lạnh lùng nói, đợi ta chủ thần không gian hắn đế cấp tồn tại đằng ra tay, đến lúc đó, chính là chư đế săn bắn thời gian, đến lúc đó, ngươi muốn đi, e sợ cũng đến lượt ra. Ầm ầm. Sau một khắc, hắn ra tay rồi, một thanh trường đao bay tới, lưu chuyển ra ánh sáng chói mắt, dâng lên vô cùng đại đạo ánh đao, đao phách chư thiên. Có thể nhìn thấy, vũ trụ ở cái kia sắc bén ánh đao dưới cũng bắt đầu khu vực rộng lớn tan vỡ, khu vực rộng lớn hỗn độn sương mù bắt đầu từ ngoại giới tràn vào, thậm chí ngay cả dòng sông thời gian đều đang kích động. Đối mặt một vị lâu năm đế giả, Nhạc Dương cũng không dám khinh thường. Phía sau hắn, có hỗn độn cánh chim diễn biến mà ra, tùy ý vỗ, chính là ngàn tỷ đạo hỗn độn kiếm khí bắn ra. Đồng thời, hắn cầm trong tay Chu Thiên kiếm, đón cái kia kéo tới trường đao, một chém mà ra. Đang, hai cấp đại đế tồn tại sơ giao thủ một cái, nơi này trực tiếp phá tan rồi, vũ trụ tinh không sụp đổ, dòng sông thời gian bao phủ đến, đem hai người cuốn quanh ở trong. Đế cấp tồn đang đại chiến, bình thường chiến trường căn bản không đủ giàn vặt, trên căn bản đánh đều sẽ đánh vào bên trong dòng sông thời gian. Bên trong dòng sông thời gian, đại đạo phù văn hiện lên, vô lượng tràn ngập sắc cơ, hai người đánh nhau thật tình, đao và kiếm mang theo khủng bố sắc cơ, điên cuồng va chạm lên. Một tức trong lúc đó, ngàn tỷ lần va chạm sau, tóc bạc tráng hán thân thể đột nhiên bay ngược mà ra, trên người có dòng máu màu bạc bắt đầu điên cuồng rơi ra, khắp toàn thân, vết rạn nước như mạng nhện, bắt đầu nhanh chóng lan tràn ra. Cơ thể ngươi, làm sao như vậy cường? Tráng hán có chút khó có thể tin tưởng, hắn là hỗn độn bên trong một thanh thần đao hóa hình mà ra, sau đó đắc đạo thành đế, ở trong hỗn độn để phòng ngự lực kinh người, sát phạt khủng bố gọi. Nhưng hôm nay, hắn gặp phải cường địch. Đối phương kiếm đạo sát phạt ai mạnh hơn hắn, liền ngay cả thân thể cũng so với hắn cứng cáp hơn cùng bất hủ. Chính mình mỗi một lần công kích đều rất giống đang cùng một phương hỗn độn vũ trụ là địch, chính mình vậy cũng lấy phá tan một phương đại giới hàng rào ánh đao, rơi vào trên người đối phương, dây lát liền biến mất không còn tâm tích, đều bị thôn phệ. Nhạc Dương không nói gì, quanh thân có kinh văn bắt đầu hiện lên, Thái Huyền kinh văn huyền ảo khó lường, phảng phất đại đạo kinh văn, rườm rà vô cùng. Theo kinh văn hiện lên, Nhạc Dương bốn phía bắt đầu có tầng tầng đại đạo thanh liên hiện lên, những này thanh liên bị dòng sông thời gian tưới, bắt đầu điên cuồng trưởng thành, cái kia cảnh tượng muốn nhiều khủng bố đến mức nào. Đáng sợ nhất chính là chu vi cái kia lít nha lít nhít thanh liên bên trên còn có một vị lại một vị bóng người áo xanh ngồi xếp bằng, ngồi cao trên 9 tầng trời, khiến tóc bạc tráng hán đều cảm thấy sợ hãi kinh hoàng. Chính là những người ngồi cao cựu trọng thiên nối tiếp nhau ở thanh liên trên bóng người, ở cảm nhận của hắn bên trong, dĩ nhiên tất cả đều tỏa ra đế cấp khí tức. Phân thân phương pháp đối với đế cấp tồn tại tới nói rất đơn giản, nhưng mấy vạn phân thân nhưng tất cả đều có thể tỏa ra không kém gì chân thân khí tức, này liền khủng bố làm người cảm thấy kinh sợ. Thái Huyền bất diệt, ta nói vĩnh hằng. Đang lúc này, cái kia từng đóa thanh liên bên trên đến hàng mấy chục ngàn bóng người áo xanh đồng thời mở miệng, sau đó đấm ra một quyền. Từng vị tỏa ra đế cấp khí tức thanh bảo đạo nhân, đồng thời ra tay, uy thế sự khủng bố, liền ngay cả dòng sông thời gian, một cái nhánh sông đều bị trong nháy mắt đánh xuyên qua. A! Tóc bạc tráng hán gào thét, ngửa mặt lên trời thét dài, cả người trực tiếp hóa thành bản thể hỗn độn thần đao trạng thái, muốn lấy mạnh nhất phong thái chống đối Nhạc Dương cái kia làm người tuyệt vọng một đòn phải giết. Chỉ là giang giác, đao đoạn âm thanh đột nhiên ở bên trong dòng sông thời gian vang lên, trường đao bên trên phát sinh một tiếng nghẹn ngào âm thanh, sau đó mắt trần có thể thấy trường đao ở chính giữa vị trí đứt thành hai đoạn, xẹt xẹt. Ngay ở tách ra trong nháy mắt, mũi đao cái kia nửa đoạn có tráng hán nguyên thần hiện lên, sau đó ánh đao lấp lóe muốn điều động khác một đoạn dung hợp, nhưng Nhạc Dương làm sao cho hắn dung hợp cơ hội. Bốn phía đại đạo thanh liên lít nha lít nhít, thần bí kinh văn thanh âm mênh mông cuồn cuộn, thanh liên bên trên đến hàng mấy chục ngàn bóng người áo xanh chậm rãi mở con mắt ra, sắp triển khai lần công kích sau. Thời khắc này, cái kia tóc bạc tráng hán xem như là triệt để sợ, bám vào mũi đao nơi nguyên thần mặt lộ vẻ sợ hãi, lại cũng không kịp nhớ hắn, thôi thúc nửa đoạn đao, phút chốc một tiếng, liền hướng về dòng sông thời gian phóng đi. Dòng sông thời gian mãnh liệt hội tụ, trong khoảnh khắc, thân ảnh của đối phương liền biến mất không còn tăm hơi. Đối với này, Nhạc Dương cũng không cố ý ở ngoài, hắn cũng biết, muốn đem một vị đế giả triệt để đánh chết, hầu như là không thể. Nhưng, có thể đem đối phương trọng thương, thậm chí còn đem bản thể chặt đứt nửa đoạn, cũng đã đầy đủ. Không có cái mây trăm triệu năm tu dưỡng, đối phương đừng nghĩ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Huống hồ, Nhạc Dương nhìn cái kia liên tiếp cán đao nửa đoạn trên đoạn đao, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bản thể thiếu hụt một nửa, vị kia tóc bạc đế giả, coi như tương lai khôi phục thực lực, nhưng đời này, thực lực cũng đem không tiến thêm tốc nào nữa khả năng. Chương 751, phu quân, cứu ta. Trận chiến này kết thúc thời gian rất nhanh. Đế giả giao chiến, lực phá hoại cực cường, nhưng thực giao chiến quá trình quá ngắn. Từ hai người ra tay, đến Nhạc Dương triển khai đại thần thông một quyền đập gãy đối phương bản thể, đến cuối cùng đem cái kia nửa đoạn trường đao phong ấn, thực cũng chỉ có điều là mấy hơi thở thôi. Giờ khắc này, Nhạc Dương tay phải nhấc theo Chu Thiên kiếm, tay trái có từng đạo đại đạo kinh văn hiện lên, hóa thành vô cùng phong ấn, đem cái kia cắt đứt đao phong ấn. Làm xong những này, hắn xoay người, hướng về phía sau nhìn tới. Xuyên thấu qua không trọn vẹn vũ trụ, hắn nhìn thấy phía sau đế thành ở ngoài, An Lan đứng ở chiến xe phía trước, chính một mặt kính nể cùng sùng bái nhìn mình. Phiền phức đã xử lý, ngươi lái xe lại đây, tiếp tục chạy đi. Nhạc Dương bình thản lên tiếng, ra lệnh. Phải. An Lan cúi người hành lễ, vung lên roi dài, điều khiển lưng vàng mãng lưu xông về phía trước. Cổ lao chiến xa, hướng về ma đạo đại giới nơi sâu xa tiếp tục chạy đi. Nhạc Dương ngồi ngay ngắn ở trên chiến xa, cả người dường như một tòa không lường được vực sâu, điên cuồng thôn phệ bốn phía tràn vào mà đến hỗn độn sương ngủ, khôi phục nhanh chóng trước tiêu hao. Nếu không có hắn căn cơ khủng bố, tích lũy quá mức hùng hậu, liền vừa nãy mấy vạn đại đạo thanh liên phân thân một đòn, liền đầy đủ đem một vị lâu năm đế giả cho ép khô. Giờ khắc này, hắn thưởng thức trong tay nửa đoạn hỗn độn thần đao. Nhưng thấy đao này toàn thân hiện màu trắng bạc, trên dấu ấn thần bí hỗn độn đạo văn, dù cho đã bị Nhạc Dương phong ấn, nhưng ngay cả như vậy, tình cờ có phong mang lấp lóe, đều có thể làm cho ở mặt trước đánh xe An Lan cảm thấy lưng mọc hàn mang. Thưởng thức một hồi lâu sau, Nhạc Dương liền mất đi hứng thú, đem thu vào nguyên thần trong không gian. Đao này mặc dù tốt, nhưng trừ phi là hỗn độn trung loại kia liền thánh nhân đều mơ ước chí bảo, bằng không, bình thường hỗn độn linh vật, đến Nhạc Dương bực này thực lực, tác dụng đã không lớn. Như nói vô dụng nơi ngược lại cũng không đúng, chỉ ít, đao này tự hỗn độn bên trong thanh nén, chất liệu đó là không nói, nguyên thần luyện hóa sau hòa vào Chu Thiên kiếm bên trong, tuyệt đối có thể mang tự thân bản mệnh tiên kiếm, uy năng lại lần nữa tăng lên một đoạn. Chu Thiên kiếm tuy mạnh, nhưng cũng chính là ở đế cấp cái này cấp bậc bên trong mạnh, so với hỗn độn trùng, bản cổ phiên cấp độ kia chí bảo, hay là muốn yếu đi một đoạn dài. Lần này Nhạc Dương tiến vào hỗn độn trung du đãng, vốn là mục đích, một là nhiều tìm một ít đại giới thu thập số mệnh, thứ hai, nhưng là làm hết sức nhiều thu thập một ít hỗn độn thần vật, đến tăng lên Chu Thiên kiếm uy năng. Yêu cầu khác cũng không cao, ở chính mình thành tựu đại La Chi đạo trước, đem Chu Thiên kiếm uy năng tăng lên tới hỗn độn trung cấp độ kia cấp độ là có thể. Cổ lão chiến xa ở một tòa tòa tàn tại trong vũ trụ tiến lên, liên tiếp con đường hơn 10 cái phá nát vũ trụ sau, rốt cục biến cố lại nổi lên. Giết! Một đạo quát lớn thanh ở trong hư không đột nhiên vang lên, một vị đế giả cách một phương vũ trụ ra tay rồi, có một bàn tay lớn giơ tới, không nhìn không gian khoảng cách, hướng về Nhạc Dương đầu lâu vô tới. Cùng lúc đó, có một cây trường thương màu vàng nóng sắc bén vô cùng, đâm hướng về Nhạc Dương hậu tâm nơi. Chiến xa ở đây khắc dừng lại, Nhạc Dương thân hình xuất hiện ở ngoài xe, tay áo bào cuốn một cái, liền người mang xe, tiện thể kéo xe lưng vàng mãng lưu, đều bị hắn lấy tụ lý càn khôn phương pháp cất đi. Làm xong những này, đón cái kia kéo tới bàn tay lớn, hắn tiện tay đấm ra một quyền, ánh quyền nóng ánh đến cực điểm, đem cái kia giả thiên bàn tay khổng lồ bao phủ. Cùng lúc đó, Chu Thiên kiếm phát sinh sảng lang một tiếng kiếm reo, một kiếm chém ra, đem cái trường thương màu vàng nóng đánh văng ra, va chạm lực lượng bao phủ bát hoang, xé rách vô số ngôi sao hải cốt, đem hai đạo công kích ngăn trở. Nhạc Dương ánh mắt băn khoăn, nhìn thấy hai vị đế giả bóng người, hai người cùng hắn trong lúc đó cách một phương vũ trụ, càng là sừng sững ở dòng sông thời gian biên giới nơi, quanh thân có ánh sáng thời gian quanh quẩn, lại là cái người làm dối. Bên trong một tên áo bào đen đế giả sắc mặt lạnh lùng, ở Nhạc Dương trên người đánh giá một phen, sau đó xoay người bước vào bên trong dòng sông thời gian. Hắn tựa hồ chỉ là tới thăm dò một phen Nhạc Dương thực lực, cũng không có muốn lưu lại cùng tử chiến dự định. Một người khác cầm trong tay trường thương màu vàng nóng đế giả, nhưng là cùng Nhạc Dương gật gật đầu, đạo hưu thực lực quả nhiên rất mạnh, chẳng trách có thể trọng thương đao đế, thực lực này ngược lại cũng đầy đủ tới đây chia một chén canh. Cười lạnh một tiếng, đối phương đồng dạng đi vào bên trong dòng sông thời gian. Có thể thấy, bọn họ đối với Nhạc Dương rất là kiêng kỵ, sau một đòn, liền trực tiếp thoát đi, không muốn bị Nhạc Dương dây dưa trên, tựa hồ là chỉ lo chỉ hoãn thời gian. Thấy thế, Nhạc Dương cũng không chần chừ nữa, cả người hóa thành một mảnh hoạt tịt dòng lũ, không nhìn không gian khoảng cách, hướng về ma đạo đại giới nơi sâu xa, bắt đầu lao thẳng mà đi. Sau đó không lâu, một tòa màu đen ma sơn bên trên, hắn nhìn thấy chính mình thê tử Đông Phương Bạch, cái kia lâu không gặp bóng người. Giờ khắc này Đông Phương Bạch, một bộ hồng y, tóc dài mùa tung, ngồi xếp bằng ở một đóa 12 bậc hắc liên bên trên. Sắc mặt của nàng rất là trắng xám, trên trán có mồ hôi hột nhỏ xuống, 12 bậc hắc liên tỏa ra ánh sáng rực chói, hóa thành vô hình khiên ánh sáng, vì nàng đẩy lên một mảnh phòng ngự kết giới. Mà ở bốn phía, có gần 10 tên đế cấp tồn tại, đồng thời liên thủ, hướng về cái kia hắc liên đánh ra từng đạo có thể dập tắt biển sao mạnh mẽ công kích. Một bên ra tay, còn một bên thấp giọng trò chuyện. Sức phòng ngự như vậy mạnh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đây chính là chí cao hồng hoàng vị kia ma tổ lưu lại 12 bậc giết chóc hắc liên. Nữ nhân này đến tột cùng lai lịch ra sao, càng được rồi ma tổ truyền thừa. Nếu không có vận khí không được, mới vừa được rồi truyền thừa, liền bị ta trở vây trở ở, bằng không lại cho nàng một quãng thời gian, triệt để nắm giữ truyền thừa lực lượng, khi đó, ta trở liền cũng lại không có cơ hội. Bất kể nàng là ai, chờ phá tan phòng ngự, liền cùng ra tay, đừng cho nàng trốn vào dòng sông thời gian cơ hội. Hơn 10 vị đế giả đồng thời ra tay, vẫn có so sánh xác suất cao có thể đem phong ấn. Còn đến tiếp sau ma tổ truyền thừa phân chia như thế nào, chúng ta bàn lại cũng không muộn. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, xa xa, một mảnh mặt tịt dòng lũ, phản phất hỗn độn sơ khai luồng thứ nhất ánh sáng tỏa ra, bao phủ đến. Có đế cấp tồn tại thấy thế, cao mày nói, đây chính là cái kia trọng thương đao đế tồn tại. Nên chính là hắn, đến so với ta chờ dự đoán còn nhanh hơn. Thật vất vả đem ma đạo đại giới hắn đế cấp tồn tại đuổi xa giới này, cản vào bên trong dòng sông thời gian, không nghĩ đến, này lại tới nữa rồi cái người làm dối. Thôi, đã có này thực lực, muốn chia một chén canh, cái kia liền phân hắn một phần là được rồi. Này nhóm cường giả, nếu có thể phân hắn điểm chỗ tốt, kéo vào ta chủ thần không gian bên trong, cũng không sai. 12 bậc giết chóc hắc liên trên, sắc mặt trắng bệnh, thôi thúc Hắc Liên lực lượng khổ sở chống đối Đông Phương Bạch, nghe được ngoại giới tiếng ầm ầm, phảng phất cảm ứng được cái gì. Sau một khắc, nàng đầu lâu nâng lên, ánh mắt trong nháy mắt liền nhìn thấy cái kia cấp tốc mà đến bạt tịt dòng lũ. Dù cho không thấy rõ hình thể, dù cho cách xa nhau ngàn tỷ dặm xa, nhưng ở trong chớp mắt, nàng liền biết được người đến là ai. Trắng xám trong thần sắc hiện ra một vẻ ý cười, có chút suy yếu âm thanh từ Hắc Liên bên trong chậm rãi truyền vang ra. Phu quân, cứu ta. Chương 752, lão công, ôm một cái. Đông Phương Bạch thanh âm không lớn, nhưng truyền vang mở ngôn ngữ gợn sóng, nhưng làm cho bên ngoài một đám vây công đế cấp tồn tại sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái kia trọng thương đao đế đế cấp tồn tại, cùng người phụ nữ kia là đạo lữ quan hệ. Không được, đi hai người ngăn cản hắn, không nên quấy rầy ta chờ cướp đoạt ma tổ truyền thừa. Cổ lão tang thương trong lời nói, có thể nhìn thấy một tên thân hình mơ hồ đế giả phóng lên trời, đỉnh đầu vàng đen hồ lô, sừng sững hư không, nhìn thẳng kéo tới cái kia mảnh bạt tịt dòng lũ. Chủ thần không gian làm việc, người tới dừng lại. Oen. Cái kia mảnh bạt tịt dòng lũ không chút nào dừng lại ý tứ, tốc độ trái lại đột nhiên tăng vọt, dòng lũ bên trong, một tấm quấn quanh vô số đại đạo phù văn cánh tay, thật giống do một phương hỗn độn vũ trụ hội tụ mà thành, huyền tham mà ra, một trưởng vô đến. Ta dừng lại mẹ ngươi. Nương theo giả thiên cự trưởng mà đến, còn có rất có địa vực đặc sắc kinh điển quốc mắng. Lấy Nhạc Dương tính tình, đến cảnh giới như vậy, trên căn bản đã rất ít chửi tụ, mà có thể chọc cho hắn trực tiếp trô vỡ mở mắng, có thể thấy được tức giận trong lòng đã bước lên đến trình độ nào. Ầm. Tỏa ra hỗn độn khí tức, tràn ngập vô tận đại đạo phù văn khủng bố, bàn tay khổng lồ cùng đối phương vàng đen hồ lô đánh vào nhau. Chỉ nghe hoành một tiếng, cái kia vàng đen hồ lô bị đánh bay ra, ở bay ngược trong lúc, ầm ầm giải thể tan vỡ, hóa thành đầy trời màu đen tinh hạt, tung bay ở trong hư không. Cùng lúc đó, Nhạc Dương vị trí mặt tịt dòng lũ bên trong, nơi đó ánh sáng hừng hực, thân thể của hắn dường như một đoàn dòng lũ, từ hư huyễn trạng thái từ từ ngưng tụ, đạp bước mà ra. Một bộ trường bào màu đỏ ngòm, chân đạp màu máu sông dài, sau lưng một đôi thần ma vũ rực chậm rãi vỗ, xuất hiện trong nháy mắt, không nhìn thời không khoảng cách, đột nhiên, liền tới đến che ở phía trước đế giả trước người. Xẹt xẹt. Không người thấy rõ Chu Thiên kiếm là lúc nào chém ra, chỉ nghe được một trận ánh kiếm cắt chém thân thể lôi kéo thanh, sau đó, một viên đầu lâu to lớn, trong thần sắc còn mang theo kinh ngạc vẻ, bị một kiếm đeo đầu, quẳng ra. Chuẩn thánh. Mà cũng là lúc này, tên kia đế giả tựa hồ mới phản ứng được, đầu lâu trên có nguyên thần ánh sáng lấp loé, phát sinh thê thảm tiếng hô, khởi động đầu lâu, trốn vào bên trong dòng sông thời gian. Một khắc cũng không có dừng lại, trốn vào dòng sông thời gian nơi sâu xa, biến mất ở bên trong chiến trường này. Đến rồi vị chuẩn thánh. Tận mắt nhìn Nhạc Dương cái kia như thần tự ma giống như bóng người như bẻ cánh khô đem một vị đế giả trọng thương tình cảnh, dù cho là tự nhận là có người mấy ưu thế chủ thần không gian đế cấp tồn tại môn, giờ khắc này, trong lòng cũng không còn trước ngạ mạn. Cái gọi là chuẩn thánh, chính là này chư thiên vạn giới bên trong một loại cực đặc thù tồn tại. Đây là một loại sức chiến đấu đã đạt đến đế cấp cực hạn, nhưng được đại đạo quy tắc hạn chế, không cách nào bước vào đại đạo thánh nhân cảnh giới, có thể sức chiến đấu rồi lại vượt xa phổ thông đế giả một loại tồn tại. Chuẩn thánh cũng không phải là cảnh giới, mà là một loại sức chiến đấu cân nhắc đẳng cấp. Không có cái gì sáng tỏ phân chia, nhưng như Nhạc Dương như vậy, dễ như ăn cháo liền đem một vị đế giả đánh tan vỡ chạy trốn tồn tại, một cách tự nhiên sẽ bị mọi người cho rằng là chuẩn thánh cấp tồn tại. Dĩ nhiên là chuẩn thánh, sự tình có chút không dễ xử lý. Nói chuyện là trước từng cùng Nhạc Dương giao thủ kim bảo đế giả, nguyên bản còn đang không ngừng hướng về Đông Phương Bạch công kích một đám đế cấp tồn tại môn, dồn dập đứng dậy, bắt đầu đem sự chú ý đặt ở Nhạc Dương cái kia màu máu quấn quanh, hỗn độn hỏa diễm bước lên cao to mà khu trên. Sắp thực không dễ xử lý, vì lẽ đó, phát tin tức đi. Cái kia mấy cái bế quan lão gia hỏa cũng nên đi ra, hoạt động một chút gần cốt. Một tên cầm trong tay trường thương màu vàng nóng đế giả, trực tiếp làm ra quyết định. Chuẩn thánh, bọn họ chủ thần không gian cũng có. Hơn nữa, còn không hết một vị. Bằng không, chủ thần không gian này phe thế lực cũng không thể từ thời gian cực ngắn bên trong quật khởi, trở thành chư thiên vạn giới bên trong ít có thế lực lớn. Bọn họ ở gửi đi tin tức, bắt đầu tỉnh lại sau lưng kẻ càng mạnh hơn xuất quan. Mà Nhạc Dương cũng không có nhàn rỗi, ở lấy tốc độ cực nhanh đem một tên đế giả đánh vỡ sau lưng thần ma vũ vực cấp tốc vỗ, bắn ra ngàn tỷ hỗn độn kiếm khí, hóa thân dòng thác kiếm khí, hướng về Đông Phương Bạch vị trí sông thẳng mà đi. Ven đường nơi đi qua nơi, một đám đế giả vẫn chưa ngăn cản, dồn dập tứ tán ra, chỉ là tản ra vị trí nhưng cực chú ý, loan thoáng, đem Nhạc Dương mơ hồ vây quanh ở bên trong. Nhạc Dương không có đáp để ý đến bọn họ, mà là đi đến Đông Phương Bạch vị trí, ở cái kia đóa tỏa ra ngập trời giết chóc khí thế 12 bậc Hắc Liên phía trước dừng lại. Đông Phương Bạch đôi mắt đẹp không chớp một cái nhìn hắn, trên mặt tái nhợt ý cười không ngừng tràn ngập, chậm rãi mở miệng. "Lão công." Nhạc Dương gật gật đầu, hít sâu một hơi, "Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi như thế chật vật." Đông Phương Bạch cười nói, "Bất cần rồi, ta cũng không nghĩ đến, được phần này truyền thừa, dĩ nhiên gặp đưa tới phiền toái lớn như vậy." Nói, nàng trừng mắt nhìn, truyền âm nói, "Ngươi lại mở bí danh. Đây là lại muốn giao động ai?" Nhìn thấy chính mình thê tử còn có tâm sự đùa giỡn, Nhạc Dương tâm tình đã thả lỏng một chút, truyền âm nói, "Ra ngoài ở bên ngoài, thật nhiều bí danh tổng không chỗ hỏng." "Đúng rồi, ta bây giờ đối với ở ngoài chính là tự gọi Bá Thiên đạo nhân, cũng là Chí Cao Hồng Hoang Thiên Đình yêu tôn đại nhân." Đông Phương cô nương ổ một tiếng, từ ngồi xếp bằng bên trong đứng dậy, có chút làm lúng giống như đưa ra cánh tay, đem rộng rãi lồng ngực hướng về Nhạc Dương mở rộng. "Lão công, ôm một cái." Nhạc Dương hơi một chần chờ. Đế chiến vừa mới bắt đầu đây, ở đây thể hiện tình yêu, thích hợp sao? Nhưng sau một khắc, hắn hơi suy nghĩ, khuôn mặt hóa thành chính mình vốn là răng dấp, giơ tay lôi kéo, đem chính mình thê tử cả người, trực tiếp ôm ở trong lòng. Quản hắn có thích hợp hay không, lão tử mấy ngàn năm không chạm nữ nhân, ôm một cái lao bà mình, lại làm sao? Ân. Đông Phương Bạch thỏa mãn kiểu rên một tiếng, có chút tham lam ngửi Nhạc Dương khí tức trên người, sau đó hài lòng hé miệng nở nụ cười. Rất tốt, không có hắn nữ nhân khí tức. Nhạc Dương ngẩn ra, đồ chơi này, ngươi cũng có thể nghe được đi ra. Nghe thấy không được. Đông Phương cô nương đem khuôn mặt kề sát ở Nhạc Dương nơi ngực, dù gì nói, nhưng ta chính là có thể cảm giác ra được, những năm này, trừ ta ra, ngươi không có gặp mặt hắn nữ nhân. Lão công, ta thật yêu ngươi a. Nhạc Dương xoa xoa chính mình mái tóc của vợ, có chút im lặng. Trước ở Lam Tinh sinh hoạt cái kia 20 năm, đối với Đông Phương tính tình thay đổi có chút lớn a, nếu là đổi làm trước đây, như thế trực tiếp yêu thương biểu đạt, lấy nàng vậy có chút ngạo kiều tính tình, có thể không nói ra được. Không đúng. Nhạc Dương đột nhiên phản ứng lại. Ta con mẹ nó đây là ở trên chiến trường a, lão tử vừa nay tức giận muốn đem đám kia vương bắt đạn lột ra chóc thịt rút hồn luyện phách đây, kết quả hiện tại nhưng tình tình ái yêu lời chàng ý thiếp suýt chút nữa đem chính sự đều đã quên. Quả nhiên, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ca tốc độ rút kiếm. Muốn hắn Nhạc Dương, như thế lý trí một người, đều suýt chút nữa xa vào ở trong ôn nhu hương suýt chút nữa đã quên chính sự. Hồng Nhan Họa Thủy, người xưa thực không lừa ta a. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 753, chuẩn thành chiến. Một bên trong lòng cảm khái Hồng Nhan Họa Thủy, Nhạc Dương một bên đem trong lòng thân thể mềm mại lại lần nữa nắm thật chặt. Ân, thật là thơm. Ca tu cả đời đạo, vẫn chưa thể hưởng thụ một chút. Hắn bên này chìm đắm ở ôn nhu hương bên trong, xa xa, một đám chủ thần không gian đế giả môn, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, có chút không nói gì. Như thế nghiêm túc trường hợp, hai người tại đây thể hiện tình yêu, này thích hợp sao? Khắc khắc. Tên kia cầm trong tay trường thương màu vàng nóng đế giả có chút không nhìn nổi, ho nhẹ vài tiếng, sau đó lạnh lùng nói, hai vị, gần như là được. Đem La Hầu truyền thừa giao ra đây, chúng ta có thể không làm khó dễ các ngươi. Lời vừa nói ra, bị Nhạc Dương ôm vào trong ngực Đông Phương Bạch sắc mặt hơi đổi, truyền âm nói, lao công, bọn họ hẳn là gọi người, không được hai ta liền chết chứ. Quay đầu lại tìm một cơ hội, lại từng cái hái được đầu của bọn họ. Nhạc Dương lắc lắc đầu, nói, không đổi, bọn họ có người, chúng ta cũng không thiếu. Nói, Nhạc Dương một bước bước ra, trong phút chốc, dòng thác kiếm khí xuyên thủng hư không, mang theo đại đạo nổ vang thanh âm, trong nháy mắt xuất hiện ở cách mình gần nhất một vị đế giả bên cạnh. Phúc. Cái kia đế giả trước người đế khí bị một kiếm xuyên thủng, tên gọi bất tử bất diệt đế khu, càng bị Nhạc Dương một quyền đánh nổ, bản nguyên đạo tắc tan vỡ tan ra, như một hồi lòng trọng pháo hoa, ở trong hỗn độn tỏa ra. Thân thể tan vỡ, cái kia đế giả đúng là không có quá mức kinh hoàng, nguyên thần loáng một cái, liền đi vào bên trong dòng sông thời gian, nguyên thần hình bóng nhấn chìm ở dòng sông thời gian vô tận dòng lũ bên trong, tràn đầy cẩn thận nhìn chằm chằm Nhạc Dương. Đối với này, Nhạc Dương căn bản không có lại phản ứng hắn, mà là ngước đầu nhìn lên hư không, ở sâu trong hư không, một luồng hơi thở cực kỳ mạnh, chính đang giáng lâm. Mắt trần có thể thấy, một tòa đứng sừng sững phía chân trời, khổng lồ vô biên tầng 21 màu đen vàng bảo tháp, phá tan hỗn độn, không nhìn thời không khoảng cách, mang theo hắc ám thâm thủy ánh sáng lộng lẫy, ầm ầm giáng lâm. Này bảo tháp uy thế cực cường, có thể nói, bảo vật này không hẳn có thể so với được với hỗn độn trùng, nhưng phòng trường cũng sẽ không kém ra quá nhiều, dù là Nhạc Dương tự nhận sức chiến đấu bất phàm, giờ khắc này cũng là cảm nhận được không nhỏ áp lực. Bảo tháp bên trên, ngồi xếp bằng một vị bị hỗn độn xương mù quấn quanh bóng người, không thấy rõ cụ thể khuôn mặt, nhưng năm tháng già nua khí tức, nhưng là tràn ngập ra. Người có thể đi, truyền thừa cần lưu lại. Bảo tháp bên trên, có âm thanh vang lên. Thanh âm kia có chút già nua, nhưng cũng lớn lao, dường như cùng đại đạo pháp tác đồng thời cộng hưởng, chấn động đến mức hư không đều đang kịch liệt run rẩy, thậm chí làm cho Nhạc Dương quanh thân khí tức đều hơi nổi lên gợn sóng. Rất hiển nhiên, đây là một vị sức chiến đấu đã đạt đến chuẩn thánh cấp bậc tồn tại giáng lâm. Chuẩn thánh, thực đã xem như là dò xét đến một tia trở thành đại la chân tiên phương pháp, nhưng đáng tiếc, cái kia trong cõi u minh khống chế chư thiên vạn giới đại đạo, tự có chí cao quy tắc ở bên trong. Muốn lên cấp đại la chân tiên cảnh, cần trước tiên trở thành đại đạo thánh nhân. Mà muốn trở thành đại đạo thánh nhân, cái kia nhất định phải đến làm ra điểm có thể được đại đạo tán thành sự tình đi ra. Cho tới làm xảy ra chuyện gì mới có thể được đại đạo tán thành, cái kia sẽ không có cụ thể tiêu chuẩn, toàn dựa vào tự mình tìm tòi. Rất hiển nhiên, nay cái gọi là chủ thần không gian, chính là những này cổ lão tồn tại môn làm ra đến, tìm tòi thành thánh phương pháp một loại thủ đoạn. Muốn bản tọa lưu lại truyền thừa, ngươi cũng xứng. Nhạc Dương chẳng muốn phí lời, đến mức độ này, hắn cùng chủ thần không gian trong lúc đó, đã xem như là không chết không thôi. Ngay sau đó, hắn hơi suy nghĩ, giơ tay ở trong hư không một điểm, sau một khắc, đại đạo phù văn ở trong hư không ngưng tụ, hóa thành một tấm xanh đen sắc pháp chỉ, hướng về xa xa vị này bảo tháp đánh giết mà đi. Rất đáng tiếc, đạo hữu làm ra lựa chọn sai lầm. Bảo tháp bên trong, cái kia giàn mua mà lại thanh âm đạm mạc lại vang lên, sau đó, tháp thân ở, có bóng tối vô tận phù văn hiện lên, hóa thành một mảnh vô biên hắc ám màn trời, mở ra giữ tận miệng lớn, lại đem Nhạc Dương nổ ra xanh đen sắc pháp chỉ, hết mức nuốt hết. Tình cảnh này khiến Nhạc Dương ánh mắt hơi nheo lại. Quả nhiên, có thể được gọi là chuẩn thánh, không có một cái là dễ đối phó. Đơn giản thăm dò sau khi, Nhạc Dương nguyên thần bắt đầu điên cuồng điều động trong cơ thể pháp lực, quanh thân có kinh văn bắt đầu hiện lên, Thái Huyền kinh văn huyền ảo khó lường, phảng phất đại đạo kinh văn, rườm rà vô cùng. Kinh văn quân quanh, đại đạo thiên âm nổ vang, Nhạc Dương bốn phía bắt đầu có tầng tầng đại đạo thanh liên hiện lên, những này thanh liên xuất hiện ở hiện thuật, bắt đầu điên cuồng thôn phệ quanh thân kinh văn nhanh chóng trưởng thành, cái kia cảnh tượng muốn nhiều khủng bố đến mức nào. Đáng sợ nhất chính là, chu vi, cái kia lít nha lít nhít thanh liên bên trên còn có một vị lại một vị bóng người mơ hồ ngồi xếp bằng, ngồi cao trên 9 tầng trời. Những thân ảnh kia, tất cả đều tỏa ra không kém gì đế cấp tồn tại khí tức. Tình cảnh này, làm cho vốn là xuống lại ở bốn phía, chỉ lo Nhạc Dương hai người chạy trốn một đám chủ thần không gian đế giả môn, từng cái trên mặt mang theo vẻ kinh hãi, bắt đầu điên cuồng chạy trốn, không ít người, càng là trực tiếp trốn vào bên trong dòng sông thời gian. Hơn vạn đạo đế cấp phân thân, dù cho có phô trương thanh thế trình độ, nhưng ngay cả như vậy, cũng tuyệt đối khủng bố vô biên, bực này thực lực, nếu là triệt để bộc phát ra, sơ sót một cái, dù cho là đế cấp tồn tại, coi như bất tử, cũng đến bị đánh nát đạo cơ, triệt để đoạn tuyệt con đường phía trước. hơn vạn đạo đế cấp phân thân, này đã không phải phân thân thuật, mà là chân thật đại đạo thần thông. Những trận chiến đấu tiếp theo là chuẩn thánh cuộc chiến, đã không phải bọn họ những này đế cấp tồn tại môn có khả năng dính líu. Liền ngay cả Đông Phương Bạch, giờ khắc này cũng là trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc, không có một chút nào bà mụ mụ, thân hình bắt đầu lùi về sau, hướng về chiến trường biên giới bắt đầu rút đi. Nàng tuy được La Hầu truyền thừa, nhưng chưa triệt để tiêu hóa, chuẩn thánh chiến tạm thời còn chưa là nàng có thể tham dự. Vào lúc này, không cho Nhạc Dương thêm phiền, không cho hắn phân tâm, chính là nàng duy nhất có thể làm. Xa xôi trong hư không, vị này ngồi xếp bằng ở bảo tháp bên trên không biết tồn tại, cũng cảm nhận được nguy cơ, khủng bố khí tức hắc ám bắt đầu cấp tốc tăng vọt lên, tựa hồ đang thôi thúc cái gì lợi hại thần thông bí pháp. Ngắn ngủi xúc thế sau khi, hai bên trong lúc đó đồng thời ra tay. Thái Huyền bất diệt, ta nói vĩnh hằng. Nhạc Dương quanh thân, cái kia từng đóa thanh liên bên trên, đến hàng mấy chục ngàn bóng người áo xanh đồng thời mở miệng, sau đó đấm ra một quyền. Từng vị tỏa ra đế cấp khí tức thanh bảo đạo nhân, đồng thời ra tay, uy thế sự khủng bố, ma đạo đại giới trong nháy mắt bị đánh xuyên qua, hỗn độn sóng biển lăn lộn tràn vào, nhưng cũng trong nháy mắt bốc hơi một không. Hắc ám vĩnh dạng. Bảo tháp bên trên, lạnh lùng chi âm vang lên, sau đó, hết sức băng lạnh, mang theo làm người sợ hãi khí tức hắc ám ăn mòn lực lượng, dường như một đạo màn trời, ở trong hư không trải rộng ra, hóa thành tầng tầng màn che, hướng về Nhạc Dương ánh quyền bao vây mà đi. Ầm. Hai đại chuẩn thánh cấp tồn tại tuyệt thế nhất kích, rung trời động địa, liền ngay cả dòng sông thời gian, có mấy cái nhánh sông, thậm chí đều bị cắt đứt. Sau một đòn, Nhạc Dương sừng sững hư không, phía sau hỗn độn cánh chim chậm rãi vỗ, sắc mặt lạnh lùng hướng về xa xa nhìn tới. Mới vừa, hắn cái kia một đòn bị chặn lại rồi. Giờ khắc này, ở tầm mắt của hắn bên trong, cái kia bảo tháp bên trên, lại có hai tên chuẩn thánh cấp tồn tại giáng lâm. Cầu xin end rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 754, hỗn độn trung ai. Hắc ông lão, ngươi không được a, suýt chút nữa liền lật thuyền. Bên trong một tên chuẩn thánh, một bộ trường bào màu xám, thân thể giản mua giống như vỏ cây cái bọc bộ xương, xem ra đi vài bước liền có thể tan vỡ dáng vẻ. Giờ khắc này, hắn chính cười trên sự đau khổ của người khác lên tiếng, cặc cặc cười quái dị nói, nếu không có ta cùng Lam lão đầu đúng lúc giáng lâm, hôm nay ngươi này mặt nhưng là ném lớn hơn. Hô. Cái kia bảo tháp chủ nhân, nguyên bản hỗn độn xương mù quấn quanh bóng người, giờ khắc này quanh thân xương mù đã sớm bị đánh tan, lộ ra hình dáng. Cái này cũng là vị lão giả, một bộ áo bào đen, chỗ mi tâm có hắc ám dấu ấn lấp loé, chỉ là dấu ấn kia nơi, giờ khắc này có thêm một vết nứt, rất hiển nhiên, vừa nãy Nhạc Dương một đòn, cũng không phải là không dùng được. Ông lão mặc áo đen hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta cũng không nghĩ đến, người này thần thông càng kinh khủng như thế. Vừa nãy nếu không có chúng ta ba người đồng thời ra tay, chỉ cần cái kia một đòn, liền có thể gây tổn thương cho ta. Lão giả áo xám ở áo bào đen ông lão chỗ mi tâm nhìn một chút, sau đó cặc cặc cười cợt, tựa hồ là muốn lên tiếng lại chế nhạo hai câu, nhưng cũng bị bên cạnh hắn ông lão mặc áo lam đụng một cái cánh tay. Ngay sau đó, môi hắn giật giật, đem trong miệng chế nhạo tâm ý giấu ở trong lòng, đối đầu kẻ địch mạnh, lúc này, sắp thực không thích hợp đấu tranh nội bộ. Mắt thấy ông lão áo xám không có tiếp tục, áo bào đen ông lão sắc mặt vừa mới đẹp đẽ một chút, sửa sang lại quần áo, hướng về Nhạc Dương vị trí xa xa ôm quyền thi lễ. Lão hủ diệt sinh. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Hắn này vừa mới dứt lời, một bên ông lão áo xám liền không nhịn được cũng mở miệng nói, lão hủ gì thế, cái kia mọc cánh ra hỏa, thực lực ngươi rất mạnh à. Hắn này vừa mở miệng, bên cạnh Lam Bảo ông lão liền lườm hắn một cái, chờ đối phương ngượng ngùng lui về phía sau một bước sau, Lam Bảo ông lão vừa mới ánh mắt nhìn thẳng Nhạc Dương. Lão hủ diệt vận. Này Lam Bảo ông lão có vẻ như là này ba cái diệt tự lao ra hỏa bên trong lão đại, hắn vừa mở miệng, hắn hai người liền không nói nữa, mà là lặng lặng mà chờ đợi đại ca quyết định. Đạo hữu thực lực rất mạnh, dù cho ở chuẩn thánh bên trong, cũng được cho là đứng đầu nhất cái kia một nhóm. Nhạc Dương bình thản không nói, chờ hắn lời kế tiếp. Thế nhưng, đạo hữu tay, thân không khỏi cũng quá dài chút chứ. Vì ma đạo đại giới La Hầu truyền thừa, ta chủ thần không gian, tiền tiền hậu hậu tiêu tốn lượng lớn nhân lực vật lực, thậm chí còn đánh đổi giới này đế cấp tồn tại. Kết quả, đạo hữu một điểm lực đều không ra, tới liền muốn hái trái cây, muốn độc chiếm La Hầu truyền thừa, việc này không khỏi làm hơi quá rồi. Nhạc Dương giờ khắc này quanh thân bị huyền hào quang màu xanh vây quanh, xung quanh càng có hỗn độn khí tràn ngập, người ngoài căn bản không thấy rõ hắn cụ thể khuôn mặt. Nghe vậy, hắn cười cười một tiếng, nói, làm sao, cảm thấy đến không nắm bắt tại hạ. Hiện tại bắt đầu muốn giảng đạo lý. Các ngươi lúc đó 10 tên đế giả muốn chấn áp luyện hóa bản tọa đạo lữ lúc, có thể từng nghĩ tới muốn giảng đạo lý. Sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, cất cao giọng nói, bản tọa bà thiên, chí cao hồng hoàng, thiên đình yêu tôn. Ngươi nói bản tọa bàn tay quá dài, vậy hôm nay, bản tọa sẽ nói cho ngươi biết, bản tọa tay còn có thể thân càng dài. Dứt lời, trong hư không, một cái xôi trào mãnh liệt dòng sông dâng trào mà đến, vắt ngang ở trong hư không. Đây là dòng sông thời gian. Sau một khắc, bên trong dòng sông thời gian có khí tức kinh khủng tràn ngập, ở nước sông lăn lộn bên trong, một vị làm người vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút liền cảm thấy sợ hãi thậm chí muốn cúng bái trung lớn, đột ngột hiện lên, từ sông dài bên trong phóng lên trời. Không nói tiếng nào có thể hình dung này đến tột cùng là một cái gì chung. Phản phất nó đứng sừng sững ở chỗ đó, chính là đại đạo chí cao quy tắc giáng lâm, khủng bố uy thế bao phủ ra, liền ngay cả Nhạc Dương, giờ khắc này đều cảm nhận được áp lực nặng nề. Đùng. Tiếng chuông vang lên. Âm thanh không thê thảm cũng không rộng lớn, rất là bình thản. Bình thản đến, cái gì chư thiên vạn giới, cái gì vô tận chúng sinh, ở cái kia tiếng chuông bên dưới đều là run rế, tùy ý có thể xóa bỏ. Oanh oanh oanh. Chiến trường biên giới nơi, có mấy tôn chủ thần không gian đế giả, bọn họ hay là người tài cao gan lớn, trước vẫn chưa trốn vào bên trong dòng sông thời gian, nhưng giờ khắc này, ở cái kia tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, bọn họ cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo bất hủ đế thân, trong nháy mắt tan vỡ ra. Gào thét thảm thiết tiếng vang lên, ở mấy cô vỡ vụn đế thân trong huyết vụ, có từng đạo mảnh vỡ nguyên thần điên cuồng gào thét, nhảy vào bên trong dòng sông thời gian, sau đó cũng không quay đầu lại tràn vào sông dài nơi sâu xa, cũng không dám nữa thò đầu ra. Mới vừa cái kia tiếng trung oai, không chỉ có sụp đổ rồi cơ thể bọn họ, thậm chí khiến đến nguyên thần của bọn họ đều nứt toác ra. Nếu không có đế cấp tồn tại nguyên thần bên trong còn có bản nguyên đạo chủng, có thể gọi bất hủ bất diệt, bằng không mới vừa cái kia một đòn, liền trực tiếp có thể để cho bọn họ hóa đạo trở thành cho bụi. Nhưng ngay cả như vậy, thân thể tan vỡ, nguyên thần nứt toác, coi như trốn vào bên trong dòng sông thời gian, không, cái mấy trăm triệu hỗn độn năm, cũng đừng nghĩ khôi phục như cũ. Mấy tên này là thảm nhất, coi như hắn trốn ở bên trong dòng sông thời gian xem trận chiến những người đế giả môn, cũng không hơn gì. Tuy không đến nỗi bị trọng thương, nhưng ở cái kia khủng bố tiếng trung lan đến dưới, từng cái cũng là nguyên thần vang lên ong ong, cả người run rẩy, tay chân lạnh lẽo, một thân sức chiến đấu, liền 2/3 đều không phát huy ra được. Chiến trường xung quanh bị sóng đánh đến đế giả môn rất thảm, mà thân ở bên trong chiến trường, chính diện chịu đựng tiếng trung một đòn diệt ra tam lao đầu, cũng là tuyệt đối không dễ chịu. Giờ khắc này bọn họ từng cái cả người lam lũ, rối bù, bào phục bên trên, càng là có vết máu chảy ra, miệng mũi trong lỗ tai cũng là không ngừng có huyết dịch nhỏ xuống, xem ra cực kỳ thê thảm. Liền ngay cả bọn họ dưới thân bảo tháp, giờ khắc này cũng là che kín vết rạn nứt, hỗn độn ánh sáng không ngừng lấp lóe, liều mạng chữa trị trên bảo tháp vết nứt, nhưng trong thời gian ngắn, xem ra cũng không hiệu quả gì. Ha ha, Bá Thiên huynh đệ, ta đến còn đúng lúc. Đang lúc này, bên trong dòng sông thời gian, một đạo cao to vĩ đại bóng người đạp bước mà ra, đỉnh đầu hỗn độn trùng, như thiên đế giáng trần, bao quát chúng sinh. Chí cao hồng hoang, thiên đỉnh, đông hoàng thái nhất, giáng lâm. Vừa ra tay, liền trực tiếp đem chiến đấu chung kết, toàn bộ bên trong chiến trường, ngoại trừ không có chịu ảnh hưởng Nhạc Dương hai vợ chồng ở ngoài, chủ thần không gian cường giả, tất cả đều ở cái kia tiếng chuông bên dưới bị đánh cho tàn phế. Hỗn độn trung oai, khủng bố như vậy, thật sự là khiến Nhạc Dương mở mang tầm mắt. Nay vẫn là hắn lần thứ nhất thấy được hỗn độn chí bảo uy năng đáng sợ, cường quả thực thái quá. Nay uy năng, còn vẹn vẹn chỉ là quá một cái này chuẩn thánh thôi thúc ra, bộc phát ra cũng đã như vậy thái quá, mà nếu là do đại đạo thánh nhân đến thôi thúc bảo vật này, trời mới biết uy lực sẽ đáng sợ tới trình độ nào. Không thể không nói, dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, Đông Hoàng thái nhất có thể tên gọi thánh nhân bên dưới người số 1, danh hào này, xác thực không phải thổi ra. Giờ khắc này, làm hắn đỉnh đầu hỗn độn trung, từ dòng sông thời gian đi ra sau, liền ngay cả chủ thần không gian cái kia tam đại diệt tự bối chuẩn thánh, từng cái cũng là sắc mặt đại biến, trong con ngươi tràn đầy kiên kỵ, thậm chí là lộ ra vẻ sợ hãi. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 755, huynh đệ tốt. Đông Hoàng thái nhất, danh hiệu so với đại đạo thánh nhân, có lúc đều càng làm trong biển hỗn độn đại thế lực nhỏ cảm thấy sợ hãi. Đại đạo thánh nhân cao cao tại thượng, chư thiên vạn giới, hầu như rất khó có chuyện gì có thể dẫn cho bọn họ quan tâm. Trong biển hỗn độn sinh linh, ngàn tỷ năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một lần thánh nhân giáng lâm. Nhưng Đông Hoàng thái nhất thì lại khác. Hắn không phải đại đạo thánh nhân, nói đến, cũng chỉ là chuẩn thánh. Hơn nữa, vẫn là một cái ở trong biển hỗn độn thành lập thế lực, bất cứ lúc nào đều có khả năng gặp giáng lâm chuẩn thánh. Nhưng lại lệch vị này chuẩn thánh, nhưng nắm giữ thánh nhân chí bảo hỗn độn chung. Ở chí cao hồng hoang, hay là còn có tổ vu cấp độ kia có bản cổ huyết thống biến thái có thể chống đỡ, nhưng ở trong biển hỗn độn, quả thực chính là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, ở thánh nhân không gian niên đại, nói là vô địch cũng không quá đáng. Chủ thần không gian cái kia ba vị diện tự bối chuẩn thánh được sao? Ngược lại Nhạc Dương không cảm thấy bọn họ yếu, chính mình ngưng tụ hơn vạn thanh liên đạo thân, đánh ra một đòn toàn lực, ba cái kia ông lão liên thủ liền có thể đến đỡ được, này sức chiến đấu đã cực kỳ khủng bố. Nhưng chính là bực này lâu năm chuẩn thánh, ở hỗn độn chung một lần tiếng chuông oanh kích bên dưới, trực tiếp thân thể bị thương, nguyên thần bị hao tổn, thậm chí ngay cả cái kia uy năng cực cường bảo tháp đều che kín vết rạn nứt, bất cứ lúc nào có đổ nát khả năng. Không nghi ngờ chút nào, nếu là quá một tướng hỗn độn chung uy năng nhắm ngay chính mình, vậy hắn Nhạc Dương cuối cùng biểu hiện cũng chưa chắc có thể so với ba cái kia ông lão tốt hơn bao nhiêu. Đối mặt đầu kia đỉnh hỗn độn chung, chính một mặt ý cười hướng mình xem ra quá một, Nhạc Dương ôm quyền nói, đa tạ. Ha ha, có cái gì tốt tạ? Ngươi là ta Thiên Đình yêu tôn, ngươi chuyện tự nhiên chính là ta Thiên Đình sự. Đông Hoàng nói rất là sang sảng, Nhạc Dương có thể cảm giác ra được, đối phương nói câu nói này cũng không phải là giả tạo, mà là trong lòng đúng là như thế cho rằng. Thời khắc này, Nhạc đại công tử trong lòng có chút phức tạp. Hắn nhìn một chút quá một, lại lần nữa ôm quyền nói, tuy là như vậy, nhưng hay là muốn đa tạ. Việc này, hắn ghi vào trong lòng, phần này nhân quả, sau đó, hắn thì sẽ trả lại. Chí cao Thiên Đình, Đông Hoàng thái nhất. Xa xa, vị kia một bộ lam bảo diệt vận ông lão, lau lau khóe miệng vết máu, tràn đầy kiêng kỵ liếc mắt nhìn quá một đầu đỉnh hỗn độn chung. Chẳng trách ta chủ thần không gian mưu tính đã lâu, cuối cùng lại bị một nữ tử hái được trái cây. Nguyên lai này sau lưng là các ngươi Thiên Đình đang tính toán. Như vậy, ta chủ thần không gian thua không an. Dứt lời, hắn hướng về phía quá một loại Nhạc Dương hai người ôm quyền, sau đó cùng bên cạnh hai vị lão giả đồng thời, thân hình nhảy lên một cái, đi vào bên trong dòng sông thời gian, biến mất không còn tăm hơi. Thiên Đình lần này liên tiếp phát động rồi hai vị chuẩn thánh, thậm chí ngay cả hỗn độn trung cấp độ kia hỗn độn chí bảo đều vận dụng, mạnh hơn tranh xuống, chủ thần không gian ngoại trừ tăng thêm vô vị tổn thất ở ngoài, đã lại không bất kỳ ý nghĩa gì. Người ta Thiên Đình rõ ràng thực lực mạnh hơn ngươi, nhưng cũng còn sau lưng sớm tính toán, lần này, hắn chủ thần không gian thua không có chút nào an. Mắt nhìn ba cái kia ông lão rời đi bóng người, Nhạc Dương sắc mặt một trận lạnh lùng. Bá Thiên huynh đệ nhưng là còn không nguôi giận. Quá một tay áo bảo vung lên, thu hồi hỗn độn trùng, cảm khái nói, chủ thần không gian ta nghe nói qua, thực lực rất mạnh, có người nói bên trong cũng không phải là chỉ có như thế ba vị chuẩn thánh. Ta tuy có hỗn độn trung bực này trí bảo, nhưng cũng chỉ có thể thương bọn họ, nhưng không cách nào lưu lại bọn họ. Nói, hắn thở dài, nói, dù sao dòng sông thời gian quá đặc thù, cấu kết chư thiên vạn giới, không nhìn bất kỳ quy tắc bất luận cấm chế gì, chỉ cần đế cấp tồn tại ý nghĩ hơi động liền có thể bất cứ lúc nào hiện ra. Dù cho đế giả chỉ còn dư lại một khối mảnh vỡ nguyên thần, cũng có thể trốn vào trong đó bảo mệnh. Có điều, này cũng là chuyện tốt. Quá cười một tiếng nói đến, vậy cũng là đại đạo đối với chúng ta đế cấp tồn tại một loại bảo vệ. Bằng không, đại đạo thánh nhân hoàn toàn có thể dễ dàng ép chết chúng ta, ta này hỗn độn trùng, phòng trừng cũng sớm đã bị một cái nào đó thánh nhân cướp đi. Nhạc Dương gật gật đầu, vậy cũng là có lợi có hại đi. Khi hắn muốn giết người, đem kẻ địch đánh cho tàn phế, đối phương nhưng có thể trốn vào bên trong dòng sông thời gian đạo tẩu lúc, hắn tự nhiên là rất khó chịu. Nhưng tương tự, nếu là sẽ có một ngày hắn đắc tội rồi một vị đại đạo thánh nhân muốn giết hắn lúc, dòng sông thời gian cũng có thể trở thành hắn thủ đoạn bảo mệnh. Chiến đấu mới vừa kết thúc, bên trong chiến trường, đâu đâu cũng có hư không vết nứt, hỗn độn sương mù còn đang không ngừng cuộn, càng có hỗn độn ánh sáng lấp lóe, bên trong thậm chí xuất hiện khai thiên tích địa cảnh tượng. Xa xa, Đông Vương Bạch chân đạp 12 bậc hắc liên mà đến, đứng ở Nhạc Dương bên cạnh, ôm lấy cánh tay của hắn hỏi, "Phu quân, vị này chính là?" "Đây là Thiên Đình, Đông Hoàng Thái Nhất bệ hạ." Đông Phương Bạch liếc mắt nhìn Nhạc Dương cái kia đã thay đổi dáng dấp khuôn mặt, cùng với hắn sau lưng hỗn độn cánh chim, lập tức tâm có ngộ ra, quay về quá một hơi túi người hành lễ. "Đông Phương, cảm ơn Đông Hoàng bệ hạ cứu viện." "Ha ha, yêu tôn phu nhân khách khí. Đều là Thiên Đình bên trong người, trợ giúp lẫn nhau vốn là nên." Quá một liếc mắt nhìn Đông Phương Bạch dưới chân 12 bậc hắc liên, vui mừng khôn nguôi, nói, "Cái kia La Hầu chuyển thừa, ngươi thật sự được." Đông Phương Bạch quay đầu liếc mắt nhìn Nhạc Dương, nhưng thấy đối phương khẽ gật đầu sau, lập tức cười nói, "Sắp thực được rồi chuyển thừa, có điều còn cần đoạn thời gian mới có thể triệt để tiêu hóa." "Vậy thì thật là quá tốt rồi." Quá từng cái đập hai tay, cao hứng nói, "Ma tổ La Hầu năm đó chính là gần gũi nhất đại đạo thánh nhân tồn tại, ngươi nếu có thể đem truyền thừa triệt để lĩnh ngộ, tương lai chí ít cũng là một vị chuẩn thánh. Ta Thiên Đình thêm nữa một vị chuẩn thánh, thật sự là đại hỷ sự a." Cười cười, hắn dường như là nghĩ tới điều gì, có chút ngượng ngùng nói, "Xin lỗi, vừa nghĩ tới Thiên Đình thực lực lại tăng lên, ta thì có chút vui mừng khôn nguôi. Cái kia, Bá Thiên đạo hữu, Tôn phu nhân, có nguyện ý hay không gia nhập Thiên Đình?" Nhạc Dương cười ha ha nói, "Quá một đạo bạn bè nói giỡn, ta thân là Thiên Đình yêu tôn, thế tử ta, tự nhiên cũng là Thiên Đình người, điểm ấy, há có thể có biến?" "Được." Bá Thiên huynh đệ quả nhiên là thoải mái người. "Ngươi này huynh đệ, ta nhận định." Nói, hắn liền không thể chờ đợi được nữa nói, "Cái tin tức tốt này, ta muốn nhanh đi về tự mình nói cho huynh trưởng, hai vợ chồng các ngươi, muốn đồng thời hồi Thiên Đình sao?" Nhạc Dương lắc lắc đầu, nói, "Ta cùng thê tử nhiều năm không gặp, muốn ở trong hỗn độn du ngoạn một phen, tạm thời trước tiên không trở lại." Quá cười một tiếng nói, "Cũng được, vậy ta liền không quấy rầy các ngươi hai cái miệng nhỏ nói chuyện yêu đương. Nếu là gặp phải phiền phức, đúng lúc truyền tống tin tức, ta tất gặp chạy tới đầu tiên." Dứt lời, hắn không có lại tiếp tục dừng lại, thân hình đi vào bên trong dòng sông thời gian, trong chớp mắt, liền không thấy bóng dáng. Chờ xác định đối phương xác thực sau khi rời đi, Đông Phương Bạch cười dịu dàng nói, "Vị này Đông Hoàng, tính tình có chút ngay thẳng à, phu quân ngươi hóa thân cái gì Bá Thiên yêu tôn, chính là vì giao động hắn?" Nhạc Dương khoát tay áo một cái, "Không phải, như không có lợi ích tranh cãi, thực người này vẫn là có thể thâm giao. Ta mở bí danh dùng tiểu hảo, chủ yếu vẫn là vì ứng phó hắn vị huynh trưởng kia. Hắn vị huynh trưởng kia đế tuấn, khắp toàn thân mọc đầy 800 cái tâm nhãn tử, vậy cũng là vị không tưởng đại sư a." Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 756, Thông Thiên. Chí cao hồng hoang, Thiên Đỉnh. Thiên Đế Đế Tuấn ở một chỗ trong thiên điện ngồi xếp bằng nhắm mắt, tự đang suy tư điều gì. "Oan." Đang lúc này, Thiên Đỉnh bên trong có hỗn độn ánh sáng lấp lóe, sau một khắc, Đông Hoàng Thái Nhất bóng người hiện hiện ra, vui mừng khôn nguôi bước vào đến trong thiên điện. "Sự tình giải quyết?" Đế Tuấn mở con mắt ra, cười hỏi. "Hừm, đã giải quyết, chủ thần không gian ba cái kia diệt tự ông lão, trước đây ở trong hỗn độn liền bị ta sửa chữa quá, lần này đã trúng hỗn độn trùng một đòn, liền cú lời hung ác đều không dám thả, liền trực tiếp bỏ chạy." Đế Tuấn cười nói, "Cái kia Ba Thiên yêu tôn truyền đến tin tức, ở Ma đạo đại giới bị tập kích, ta liền đoán đến việc này khả năng liên lụy đến La Hầu truyền thừa. Ngươi vừa đánh đuổi chủ thần không gian người, cái kia La Hầu truyền thừa, ngươi có?" Quá một nhún vai một cái, nói, "Không có." "Hả?" Đế Tuấn mở ra, "Bị cướp?" "Không nên a, có thể từ trong tay ngươi cướp đi truyền thừa, vậy tuyệt đối là cấp thánh tồn tại. Nhưng là cấp độ kia tồn tại, đã xem như là chân chính đứng ở chư thiên vạn giới cao nhất, lại sao lại coi trọng một phần chuẩn thánh truyền thừa? Ngược lại cũng không phải là bị đoạt." Quá một cười ha hả nói, "Được La Hầu truyền thừa, là Bá Thiên huynh đệ đạo lữ, đều là người mình, ai đến không phải đến." Đế Tuấn nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, hai tay vướt nhẹ cằm, trong đầu nhanh chóng né qua từng cái ý nghĩ. Một hồi lâu sau, hắn thở dài một hơi, nói, "Chúng ta vị này yêu tôn, thật đúng là thật sâu nhu lược, thật sự là giỏi tính toán a." Quá một không rõ, nói, "Huynh trưởng đây là cái gì ý?" Đế Tuấn thần sắc phức tạp nói, "Giờ khắc này, ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng, vì sao cái kia Bá Thiên đạo nhân gặp đồng ý gia nhập ta Thiên Đình." Nói, hắn dừng lại một chút, tiếp tục phân tích nói, "Bây giờ nghĩ lại, lúc trước ta cái kia hai cái hải nhi sở dĩ gặp truy sát vị kia Cẩm Lý yêu, sau đó gặp phải vị kia Bá Thiên đạo nhân, tất cả những thứ này, khả năng, không, là tuyệt đối là chúng ta vị kia yêu tôn tác phẩm." Quá cho mày, "Huynh trưởng ý tứ là?" "Ý của ta là, cái kia Bá Thiên đạo nhân nguyên bản dự định chính là muốn gia nhập ta Thiên Đình. Bất kể là cùng ngươi giao thủ, cũng hoặc là ta tự mình đứng ra được mời, tất cả đều ở hắn tính toán bên trong. Ta vốn cho là, hắn muốn gia nhập ta Thiên Đình, chính là thu được chỗ tốt, tỉ như nuôi trồng giới, còn có Thiên Đình các loại tài nguyên, dù cho là Đại La Thiên Tiên, cũng không mấy cái có thể đỡ được mê hoặc. Nhưng hiện tại xem ra, ta vẫn là nghĩ tới quá đơn giản. Người ta muốn không phải là cái gì nuôi trồng giới, cái gì tài nguyên." Quá một dường như có hiểu ra, chần chừ nói, "Đại ca ý tứ là, hắn muốn, thực là cái kia Ma Tổ La Hầu truyền thừa." mà sở dĩ đồng ý gia nhập ta Thiên Đình, chính là vì mượn Thiên Đình thế lực, thành đạo lữ đoạt được truyền thừa. Đế Tuấn tràn đầy nghiêm nghị gật gật đầu, những này có thể tu luyện đến đại la cảnh thậm chí chuẩn thánh cấp bậc lao gia hỏa, quả nhiên không thể coi khinh. Ta tự nhận là cho hắn vẽ cái thành thánh cái bánh, đem hắn hấp dẫn lấy. Không từng muốn, hắn cũng có chính mình nhu tính, vừa ra tay, liền được rồi một phần đỉnh cấp chuẩn thánh truyền thừa. Đem người này kéo vào ta Thiên Đình, cũng không biết đến tột cùng là đúng vẫn là sai a. Nói, hắn lại nói, nhị đệ, đem lần này ngươi ra ngoài trải qua, cẩn thận nói một chút. Quá một không chần chờ, đem chính mình giáng lâm ma đạo đại giới sau các loại, tỉ mỉ giảng giải một lần. Chờ nói đến Ba Thiên Yêu Tôn nhiều lần đối với hắn ôm quyền nói tại sao, Đế Tuấn trong thần sắc vừa mới hiện ra một vệt ý cười. Cũng còn tốt, người này tuy rằng tâm cơ cực sâu, nhưng cũng không phải là vong ân phụ nghĩa hạng người, rất hiển nhiên, ngươi lần này cứu viện tình, chúng ta vị này Yêu Tôn đã ghi vào trong lòng. Quá một cười ha ha nói, này không phải. Huynh trưởng ngươi đều là lấy xấu nhất phương diện đến suy đoán người khác, nhưng ta cảm thấy đến những này căn bản không cần thiết. Ta mặc kệ trong lòng hắn nghĩ như thế nào, ta chỉ nhìn hắn làm thế nào. Ta coi hắn là huynh đệ đối xử, hắn đối với ta cũng là không có một chút nào hàm hộ a. Ta dò hỏi hắn vị kia đạo lữ có nguyện ý hay không gia nhập Thiên Đình lúc, Bá Thiên huynh đệ nhưng là không chần chờ chút nào, trực tiếp đồng ý. Huynh trưởng, đến chúng ta cảnh giới này, ai trong lòng không có điểm tính toán? Nhưng này có trọng yếu không? Ngược lại ta cảm thấy đến không trọng yếu. Chỉ cần hắn không phản bội Thiên Đình, không đúng chúng ta sau lưng đâm dao, vậy hắn chính là đáng giá ta quá một tín nhiệm huynh đệ tốt. Đế Tuấn thần sắc phức tạp thở dài, nói, mà nhìn hắn đến tiếp sau làm sao đi. Đúng rồi, ngươi ra ngoài một chuyến, thôi thúc một lần hỗn độn trung tiêu hao cũng là không nhỏ, nếu La Hầu chuyển thừa không bắt được, cái kia ma đạo đại giới bản nguyên, dù sao cũng nên chiếm được chứ. Quá một sững sờ, sau đó lung túng cười nói, cái này không phải ta quá cao hứng, muốn phải nhanh lên một chút đem Thiên Đình thêm nữa một vị chuẩn thánh tin tức nói cho huynh trưởng ngươi mà. Huống hồ, Bá Thiên huynh đệ đạo lữ mới vừa được rồi truyền thừa, tất nhiên cần ma đạo đại giới tài nguyên để tiêu hóa truyền thừa, đều là Thiên Đình người, ta sao được với bọn hắn cướp. Đế Tuấn xoa xoa cái trán, vì lẽ đó, ngươi lần này đi ra ngoài, cái gì cũng không mò trở về. Quá một khà khà cười gượng hai tiếng, không nói gì. Đế Tuấn khoát tay áo một cái, thôi, chúng ta Thiên Đình cũng không thiếu thế giới kia tài nguyên, ngươi có thể cùng Yêu Tôn hai vợ chồng giao hảo, cũng coi như là không uổng công chuyến này. Bận điệu cả ngày, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Quá vừa đứng lên, cùng Đế Tuấn cũng không khách sáo, gật gật đầu, liền rời khỏi đại điện. Chờ rời đi, Đế Tuấn sắc mặt biến đến âm trầm lên. Ba Thiên, Đông Phương, hai vị chuẩn thánh, một mực vẫn là đạo lữ, nguồn thế lực này đã đủ để ở Thiên Đình bên trong ảnh hưởng đến hắn vị này Thiên Đế quyền uy. Cũng may, chính mình nhị đệ khống chế hỗn độn trùng, chính là thánh nhân bên dưới người số 1, cũng không cần lo lắng quá mức cái gì. Nhị đệ lấy chân tâm đổi chân tâm, chỉ mong này Bá Thiên đạo nhân là cái có lòng người, đối với Thiên Đình thật có thể sinh ra một ít lòng trung thành. Bằng không, hai vị chuẩn thánh, sắp thực khó làm a. Không biết thời không, không biết khu vực. Nơi này, hết thảy đều là màu xám mây mù, ngôi sao màu xám, cùng với ở cái kia vô tận ngôi sao màu xám vẩn quanh trung ương nhất nơi, một tòa màu xám cung điện. Chủ thần không gian cấm địa, người tới dừng lại. Bên trong cung điện, có âm thanh uy nghiêm đang vang vọng, rung động ầm ầm, chấn động đến mức hư không rung động, thần thánh mà lại quỷ dị. Ngoài điện, một tên thân mang đạo bào màu đen, bên hông mang theo trường kiếm, tuấn mỹ dị thường tuổi trẻ đạo nhân, không hề bị lay động, chính diện mang ý cười, nhanh chân mà đi. Mỗi một bước hạ xuống, cũng làm cho này cái gọi là chủ thần không gian đại điện không ngừng rung động. Mỗi một bước hạ xuống, tại đây hắc bào đạo nhân bốn phía đều có đếm không hết cấm chế khu vực rộng lớn tan vỡ. Những cấm chế kia tan vỡ trong nháy mắt, thời không dung chuyển, khủng bố giết chóc lực lượng bao phủ, nếu là Nhạc Dương ở đây, e sợ cũng đến nhượng bộ lui binh, không muốn trực diện phong mang. Nơi này cấm chế có thể trọng thương chuẩn thánh, nhưng cái kia không ngừng đạp bước mà đi hắc bào đạo nhân, nhưng dường như căn bản không có cảm giác, phảng phất là ở hậu hoa viên bên trong sân vắng tản bộ bình thường. Vừa đi, một bên đánh giá bốn phía phong cảnh, khá là thích trí dáng vẻ. Tiên hiệp hắc ám, sắc không nao tản, không bờ uff bận. Đến ngay. Chương 757, ngã xuống đại đạo thánh nhân. Có thể khiến chuẩn thánh đều dừng lại không trước vô số cấm chế, vẫn chưa có thể ngăn cản cái kia hắc bào đạo nhân bước tiến. Không một hồi, hắn bước chậm tiến vào này cái gọi là chủ thần không gian trong cấm điện. Trong đại điện, bụi trần trải rộng, khắp nơi đều bao trùm mãn bụi bặm. Ở giữa cung điện, một tòa trên vương tọa, một bộ di hài ngồi ngay ngắn trên, từ lâu không còn sinh cơ, bị cho bụi bao trùm, xem ra cực kỳ hoang vu. Hắn là của ta chủ nhân. Bên trong cung điện, có một mảnh hào quang nóng ánh lấp lóe, sau đó ánh sáng hội tụ, hóa thành một đạo tỏa ra vũ ánh sáng màu trắng thiếu niên lang. 14, 15 tuổi dáng dấp, thế nhưng âm thanh, nghe tới, nhưng mang theo tang thương cổ lao khí tức. Hắc bào đạo nhân khẽ mỉm cười, tìm tới nơi này, thật đúng là không dễ dàng. Thực sự là không nghĩ đến, thế gian này lại vẫn tồn tại như thế một chỗ cung điện, xem ra cấp bậc thật giống không ở lão sư Tử Tiêu cung bên dưới a. Thiếu niên lang cười khổ một tiếng, ta cũng không nghĩ đến, chỉ là một ít trò đùa trẻ con thôi, dĩ nhiên sẽ chọc cho đến một vị thánh nhân giáng lâm. Hắc bào đạo nhân cười nhạt một tiếng, chỉ có thể nói ngươi vận khí không được, bần đạo vừa vặn có chút thẻ nhạt, muốn tìm một ít chuyện làm, mà ngươi chủ thần không gian lại vừa vặn ánh vào tầm mắt của ta bên trong. Nói, hắn lạnh nhạt nói, bần đạo thông thiên, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Còn có, ngươi vị chủ nhân này là ai? Thiếu niên lang nói, ta chính là người ngoài trong miệng xưng hô chủ thần. Thật như nói đến, ta chỉ có thể coi là tòa cung điện này khí linh. Chủ nhân chết rồi, ta có chính mình độc lập ý thức, lấy này cung điện uy năng, làm cái chủ thần không gian, muốn thử nghiệm tìm kiếm thành thánh phương pháp. Kết quả, thành thánh phương pháp còn chưa tìm được, đúng là trước tiên đem ngài vị này đại đạo thánh nhân cho đưa tới. Thông Thiên thánh nhân cười nhạt một tiếng, đánh giá một phen bốn phía, nói, cung điện này thật sự là bảo bối tốt, tuy không trấn áp khí vận công hiệu, nhưng phòng ngự uy năng cực cường, đúng là có thể theo ta đại huynh vị này thiên địa huyền hoàng linh lung tháp so sánh. Nếu là một vị thánh nhân điều khiển bảo vật này, bần đạo vẫn đúng là không nắm có thể phá tan phòng ngự tiến vào nơi này. Có điều, ta nếu đi đến nơi đây, vậy này kiện vô chủ cấp thánh chí bảo, liền coi như là cùng ta hữu duyên, bần đạo liền vui lòng nhận. Chỉ là, hắn vừa dứt lời, cái kia thiếu niên lang nhưng lắc đầu khuyên nhủ, thánh nhân tốt nhất thu hồi cái ý niệm này, bảo vật này không rõ, ngài tốt nhất không nên như phải. Nghe vậy, Thông Thiên cười ha ha, chuyện cười, cái gì không rõ, có thể ảnh hưởng đến đại đạo thánh nhân. Cái này, vẫn đúng là có thể. Thiếu niên lang chỉ cái kia trên vương tọa hải cốt, nói, ta là chủ nhân luyện chế ra đến, ta không biết chủ nhân chân chính tục danh, tự có ý thức tới nay, liền nghe được chúng sinh gọi hắn là chủ. Ngươi chủ nhân, đến từ nơi nào? Trời xanh bên trên, vô thượng khu vực. Thông Thiên sững sờ, trời xanh khu vực. Chỗ kia có thể không tầm thường, đó là một phương thực lực tổng hợp không kém gì trí cao hồng hoang đỉnh cấp đại giới. Nếu nói là trí cao hồng hoang là đại đạo con trai ruột, như vậy trời xanh khu vực, nhưng là tên gọi gần gũi nhất đại đạo địa phương. Hắn từng mấy lần muốn lẻn vào phía kia thần bí trí cao đại giới tra xét một phen, nhưng mấy lần thử nghiệm đều bị thế giới kia bên trong đại đạo cấp thánh nhân tồn tại nhận biết, cuối cùng tay trắng trở về. Chủ nhân đến từ cái nào không trọng yếu, trọng yếu chính là chủ nhân khi còn sống, cùng ngài bình thường, cũng là một vị đại đạo thánh nhân. Không thể. Thông Thiên cực kỳ chắc phủ định nói, đại đạo thánh nhân, nguyên thần ký thác đại đạo, bất tử bất diệt, lại sao lại ngã xuống? Thiếu niên lang lắc đầu than thở, đại đạo thánh nhân, nguyên thần ký thác đại đạo, tình huống bình thường, tự nhiên không cách nào ngã xuống. Nhưng, nếu là bị đại đạo căm ghét cơ chứ? Hả? Thông Thiên cau mày, đại đạo chí công, tương tự vô tình, lại sao lại có căm ghét tâm tình tồn tại? Ngài nói tình huống như thế, chỉ tồn tại ở đạo tổ hợp đạo trước, đạo tổ hợp đạo sau, đại đạo đã không tính tuyệt đối chí công. Liên tỷ như, bây giờ đại đạo càng yêu chuộng chí cao hồng hoang một ít, điểm này, ngài không thể phủ nhận chứ? Thông Thiên thánh nhân không tỏ rõ ý kiến cười cợt, sau đó ngồi xếp bằng ở trong hư không, lấy thánh nhân phương pháp, bắt đầu tiến hành thôi diễn. Đối phương từng nói, dù sao chỉ là trong miệng người khác nói, hắn càng quen thuộc, chính mình đem đầu đuôi câu chuyện thôi diễn đi ra. Nhưng sau một khắc, một luồng liền hắn vị này đại đạo thánh nhân đều cảm thấy hoảng sợ không rõ lực lượng, theo hắn thôi diễn bắt đầu từ từ hội tụ. Thông Thiên trong lòng cả kinh, vội vã dừng lại thôi diễn, có chút khiếp đảm khẽ nhả một hơi. Tự thành thánh sau, hắn đã rất lâu chưa từng có loại này sợ mất mật cảm giác. Lần này, Thông Thiên thánh nhân ngài có thể tin tưởng lời nói của ta. Thông Thiên hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói một chút đi, chủ nhân của ngươi đến tột cùng là chết như thế nào? Thiếu niên lang bình tĩnh nói, thực sự tình cũng không phức tạp. Năm đó đạo tổ hợp đạo lúc, chủ nhân nhà ta từng nguyên thần xuất hiếu, ngăn trở cản đường tổ hợp đạo, thậm chí từng cùng tranh cướp quá cái kia vừa vặn đại đạo người số một tư cách. Sau đó, kết quả ngài cũng nhìn thấy, chủ nhân hắn thất bại, kết cục chính là hoàn toàn chết đi. Thậm chí chết rồi, còn có liền thánh nhân đều sợ hãi không rõ lực lượng bao phủ, đoạn tuyệt chủ nhân phục sinh độ khả thi. Nói tới chỗ này, hắn cười nói, vì lẽ đó, Thông Thiên thánh nhân ngài còn muốn thu lấy tòa cung điện này sao? Nếu là nguyện ý, ta nguyện nhận ngài làm chủ, vì là ngài hiệu lực. Thông Thiên trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Hắn đã là đại đạo thánh nhân, cao cao tại thượng, hơn nữa chấp trưởng Chu Tiên tứ kiếm, Chu Tiên kiếm trận bên dưới, nói riêng về sát phạt oai, chư thiên vạn giới, hắn cũng coi như là người mạnh nhất một trong. Chỉ cần không làm trái đại đạo ý chí, đại đạo thánh nhân chính là chân chính về mặt ý nghĩa bất tử bất diệt. Tòa cung điện này mặc dù tốt, nhưng cũng không có chấn áp khí vận công hiệu, hơn nữa còn bị không rõ bao phủ, càng là cùng lão sư trong lúc đó liên lụy đến đại nhân quả. Lão sư đã hợp đạo rất nhiều năm, nhưng ngay cả như vậy, như cũng hạ xuống không rõ lực lượng bao phủ này điện, có thể thấy được đối với này điện chủ người, đến tột cùng tức giận đến mức độ nào. Vì một cái không có chấn áp khí vận công hiệu chí bảo, mà đắc tội chính mình cái kia thân đã hợp đại đạo lão sư, thấy thế nào, đều không có lời. Thôi, bảo vật mặc dù tốt, nhưng nhân quả quá lớn, không đáng giá. Thông Thiên có chút đáng tiếc thở dài, hướng về đi ra ngoài điện, còn này điện khí linh, cái kia cái gọi là chủ thần, một cái chuẩn thánh thôi, hắn không có tính toán ra tay. Đây là lão sư cùng giữa bọn họ nhân quả, hắn không muốn theo ý nhúng tay, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Đi tới cửa đại điện lúc, Thông Thiên bước chân đột nhiên dừng lại, lạnh nhạt nói, ngươi làm ra này cái gì chủ thần không gian, ở chư thiên bên trong khắp nơi cướp đoạt cướp bóc tài nguyên, cướp giật số mệnh, mục đích chính là phục sinh ngươi vậy chủ nhân chứ? Thiếu niên lang sắc mặt cứng đờ, nói, thánh nhân nói giỡn, đạo tổ muốn chủ nhân ta chết, ai dám phục sinh? Cho nên ta làm ra những này, chỉ có điều là muốn thoát ly này điện, đến cái tự do thân thôi. Thông Thiên không thèm để ý cười cợt, đi ra đại điện, thoáng qua liền biến mất không còn tăm hơi. Một cái khí linh thôi, đắc tội rồi đạo tổ, còn muốn vươn mình. Chuyện cười. Mắt nhìn Thông Thiên rời đi, thiếu niên lang vừa mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức hắn dường như tiếp thu được tin tức gì, diện hiện ra tức giận vẻ. Một đám rác rưởi, ba vị chuẩn thánh, một đống đế giả, liền cái La Hầu truyền thừa đều không bắt được. Tiên hiệp hắc ám sắc không nao tàn, không bờ UFF bận, đến ngay. Chương 758, rèn luyện Chu Thiên kiếm. Nhạc Dương cũng không rõ ràng, bởi vì Thông Thiên giáng lâm chủ thần không gian, làm cho vị chủ thần kia sợ ném chuột vỡ đồ, không cách nào bận tâm ma đạo đại giới sự tình. Điều này cũng làm cho Đông Phương Bạch xem như là tương đối thuận lợi được ma tổ La Hầu truyền thừa. Ma đạo đại giới xem như là bị đập nát, giới bên trong bản nguyên tứ tán, trong lúc còn chen lẫn chủ thần không gian đế giả thân thể đổ nát sau giải rác lực lượng bản nguyên. Những này, Nhạc Dương không núp ních, mà là để chính mình thê tử thu thập lên, cho rằng chất dinh dưỡng. Sau đó, nàng muốn triệt để đem La Hầu truyền thừa tiêu hóa. Có điều, trước lúc này, nhiều năm không gặp hai vợ chồng tự nhiên là muốn ôn tồn một phen. Nơi nào đó che kín hành tinh hải cốt bên trong khu vực, bị một chỗ ngăn cách ngoại giới tra xét cấm chế cản trở cản. Đông Phương cô nương đỡ Nhạc đại công tử cứng chắc, cau mày chậm rãi ngồi xuống, mà hậu vệ chi dường như phủ phong tế liễu, bắt đầu nhanh chóng lay động lên. Hai tháng sau khi, Nhạc Dương hài lòng từ cấm chế bên trong đi ra, xoa xoa có chút cay cay tở hở ân eo, ở cấm chế ở ngoài ngồi xếp bằng lên. Sau đó, chính mình thê tử muốn bế quan triệt để đem La Hầu chuyển thừa bản thân quản lý, mà hắn nhưng là lưu ở chỗ này vì là hộ pháp. Hộ pháp khoảng thời gian này, hắn ngược lại cũng không nhàn rỗi. Đem đế chiến trong lúc đánh nát đế cấp bảo vật mảnh vỡ thu thập lên, nan ấn quyết, nguyên thần ngọn lửa mãnh liệt mà ra, bắt đầu luyện hóa những này mảnh vỡ, đem dung nhập vào Chu Thiên kiếm bên trong. Từ khi đã được kiến thức hỗn độn trung uy năng sau, Nhạc Dương đối với chí bảo khát vọng đạt đến một cái cực cao cấp độ. Một cái chí bảo tác dụng quá lớn. Ở không sử dụng pháp bảo tình huống, nói riêng về sức chiến đấu, Nhạc Dương tự nhận không ở cái kia Đông Hoàng bên dưới, thậm chí hắn chắc chắn, nếu là đơn đả độc đấu, thắng lợi nhất định sẽ là hắn. Nhưng, nếu là quá một lấy ra hỗn độn trùng, Nhạc Dương rất rõ ràng, hắn không ngăn được. Hỗn độn chí bảo, đó là ngay cả đại đạo thánh nhân đều ghi nhớ bảo vật, dù cho quá một con có thể thôi thúc ra hỗn độn trùng bộ phận uy năng, vậy cũng tuyệt đối là hủy thiên diệt địa vô địch vai, thánh nhân bên dưới, không người có thể ngăn. Ngoại trừ bỏ chạy ở ngoài, mạnh mẽ chống đỡ căn bản chịu không được mấy lần. Muốn chống lại, nhất định phải có cùng đẳng cấp chí bảo mới có thể. Thời gian một chút trôi qua, Nhạc Dương thôi thúc nguyên thần ngọn lửa, đem từng khối phá nát đế khí luyện hóa thành thần liêu, dung nhập vào Chu Thiên kiếm bên trong, làm cho chuôi này bản mệnh tiên kiếm uy có thể không ngừng tăng lên. Nhạc Dương mục đích rất thuần túy, hắn không cần Chu Thiên kiếm như hỗn độn chí bảo như vậy, nắm giữ trấn áp khí vận tác dụng. Hắn có hệ thống tại người, số mệnh không cần trấn áp. Hắn cần là sát phạt, tuyệt đối sát phạt ai. Năm đó La Hầu ở dây lát bên dưới ngọn núi từng lấy Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc sinh cơ vì là chất dinh dưỡng, tế luyện ra Chu Thiên tứ kiếm, vậy hắn Nhạc Dương, trên lý thuyết tới nói, cũng là có thể luyện chế ra tương tự sát phạt chí bảo. Hậu thiên luyện chế sát phạt chí bảo, không có hỗn độn chí bảo trấn áp khí vận công hiệu, nhưng nói riêng về sát phạt ai, không hẳn liền sẽ yếu hơn hỗn độn chí bảo. Trong thời gian này, dòng sông thời gian thỉnh thoảng hiện ra, cuồn cuộn trong sông, thỉnh thoảng có đế cấp tồn tại thò đầu ra lô, muốn dò xét ma đạo đại giới cụ thể tình hình. Nhưng ở nhận ra được Nhạc Dương bóng người, càng là cảm nhận được hắn trước người trôi này tỏa ra ngập trời khí tức sát phạt, liền đế cấp tồn tại đều cảm giác kinh sợ trường kiếm sau, từng cái liền cực kỳ thành thật lại lần nữa đi vào bên trong dòng sông thời gian. Theo thời gian một chút trôi qua, chí cao hồng hoàng, thiên đình yêu tôn danh hiệu ở trong biển hỗn độn cũng bắt đầu không ngừng truyền bá ra. Trong biển hỗn độn, không ít đại giới cường giả đã biết được, chí cao hồng hoàng thiên đình có một vị yêu tôn giáng lâm hỗn độn hải, thậm chí trong bóng tối tính toán chủ thần không gian một cái, trong lửa lấy thóc lúa, thành đạo lữ cướp đoạt ma tổ La Hầu truyền thừa. Các giới cường giả cảm khái cái kia yêu tôn tính toán sâu, sự mạnh mẽ, đối với chí cao hồng hoàng thiên đình tăng thêm mấy phần kiêng kỵ. Đương nhiên, Nhạc Dương không biết chính là, hắn ở các giới nữ tu cái quần thể này bên trong, càng là hỏa một tháp đồ địa. Ma tổ La Hầu truyền thừa a, thế gian này, thánh nhân bên dưới, ai không ghi nhớ, ai không muốn. Nhưng người ta ba thiên yêu tôn, nhưng một mực có thể nhịn được mê hoặc, vì là chính mình đạo lữ lưu tính, hộ pháp, nưu đoạt đến một phần tất nhiên có thể bước vào đến chuẩn thánh cấp bậc đỉnh cấp truyền thừa. Bậc này hoàn mỹ đạo lữ, cái nào nữ tu không muốn có. Thậm chí lập gia đình làm gả ba thiên yêu tôn khẩu hiệu, ở các giới lây không thể ngăn chặn trình độ, ở nữ tu quần thể bên trong nhanh chóng truyền bá ra. Đương nhiên, một lòng tế luyện Chu Thiên kiếm Nhạc đại công tử là không biết, vội vàng nắm giữ La Hầu truyền thừa Đông Phương Bạch tự nhiên cũng không biết. Không phải vậy, Nhạc đại công tử trong vòng 10 năm, là đừng nghĩ xuống giường. Thời gian xa xôi, thời gian ngàn năm lặng yên mà qua. Đối với vô biên trong biển hỗn độn sinh linh tới nói, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Tùy tiện một lần bế quan, tùy tiện một lần tình ngộ, đều là lấy ngàn năm vạn năm đến tính toán. Thậm chí những đại la đó cấp đám lao ra hỏa, tùy ý một lần bế quan, khả năng dính đến thời gian đơn vị, đều là trăm triệu. Ngay hôm đó, Nhạc Dương trước người, Chu Thiên kiếm sảng lang phát sinh một trận tiếng kiếm reo, sau đó phóng lên trời, ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Xẹt xẹt. Vốn là tàn tạ ma đạo đại giới, ở Chu Thiên kiếm sát phạt phải dưới, trực tiếp bị một kiếm chém làm hai đoạn, dâng trào hỗn độn sương mù mãnh liệt mà vào, đem giới này ngăn cách thành hai cái không trọn vẹn vị diện. Nhạc Dương thỏa mãn giơ tay một chiêu, Chu Thiên kiếm Nazi mà đến, rơi vào trong tay phải của hắn. Chỉ thấy tay phải hắn cầm kiếm, nguyên thần nắn kiếm quyết, sau đó hướng về tay trái của chính mình, một kiếm chém đúng ra. Xẹt xẹt. Máu thịt cắt rời âm thanh bỗng nhiên vang lên, Nhạc Dương chỉ cảm thấy lưỡi kiếm nơi truyền đến một tia lực cản, nhưng ở Chu Thiên kiếm đáng sợ kia sát phạt lực lượng dưới trong nháy mắt tiêu tan. Lạch cạch. Tay trái nửa đoạn cánh tay bị chém xuống. Chính mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể, hầu như liền chớp mắt đều không thể ngăn cản được. Kiếm tốt. Nhạc Dương hơi suy nghĩ, đứt rời cánh tay bay trở về miệng vết thương. Huyền quang lóe lên, thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó hai tay hắn xoa xoa thân kiếm, trong con ngươi tràn đầy vẻ yêu thích. Ngay cả mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể, đều chịu không được kiếm này uy thế của một kiếm, bình thường đế giả, trên căn bản một kiếm một cái người bạn nhỏ. Dù cho là chuẩn thánh, nếu như không có lợi hại trí bảo hộ thân, ở Chu Thiên giới kiếm, phòng trường cũng chính là một kiếm sự tình. Tuy rằng giết không chết, nhưng một kiếm liền có thể đem chuẩn thánh thân thể phá tan, chỉ bằng vào điểm này, Nhạc Dương cũng đã rất hài lòng. Trong đầu hồi ức lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất thôi thúc hỗn độn trùng sau bạo phát uy năng, Nhạc Dương nụ cười trên mặt từ từ thu lại, yên lặng cầm trong tay tiên kiếm thu vào nguyên thần trong không gian. Luận uy năng, chính mình bản mệnh tiên kiếm vẫn là kém một chút. Muốn đem sát phạt vai tăng lên tới hỗn độn chí bảo cấp độ, chỉ lần này thôi rèn luyện còn chưa đủ, hắn cần càng nhiều hỗn độn thần liêu, càng nhiều đế cấp bảo vật tới làm chất dinh dưỡng. Ngay ở hắn suy tư lúc, phía sau, cấm chế ánh sáng lấp lóe, sau đó một bộ quần dài màu đỏ, tỏa ra chuẩn thánh khí tức, xinh đẹp mà lại lạnh lùng kiêu ngạo nữ tử bước chậm đi tới. Đi đến Nhạc Dương bên cạnh lúc, trên người nàng lãnh nạo khí tức biến mất hầu như không còn, cười tươi như hoa đem Nhạc Dương cánh tay ôm vào lòng. Phu quân đại nhân, đang suy nghĩ gì a? Chương 759, có thể thành hay không đế, cùng mệnh số không quan hệ. Đang suy nghĩ gì? Nhạc Dương thu hồi tâm tư, bàn tay không tự giác ở thê tử trước ngực nặn nặn, sau đó cười nói, ta đang nghĩ, tiếp đó, muốn làm chút gì thật đây. Nói, hắn chặn ngang đem Đông Phương Bạch ôm lấy, sau đó nói, nếu ngươi đã xuất quan, vậy chúng ta liền làm điểm yêu làm việc sự tình đi. Hừ hừ, Đông Phương cô nương nhẹ rên một tiếng, sắc mặt có chút thường hồng, thấp giọng nói, ngươi người này, làm sao cả ngày đầy đầu đều là cái này. Nhạc Dương hừ nói, ca cho ngươi hộ pháp ngàn năm, vẫn chưa thể yếu điểm khen thưởng hưởng thụ một chút. Tiện tay vung lên, từng tầng cấm chế hiện lên, lại lần nữa đem hai người bóng người che lấp. Cho tới phu thê khuê bên trong chuyện lý thú, bất tiện tới nói. Sau 3 tháng, Nhạc Dương đỡ eo từ cấm chế bên trong đi ra, nhìn mặt đỏ lừ lừ một mặt thỏa mãn vẻ tiểu thê, không khỏi cảm khái không thôi. Luận thân thể cường độ, chính mình muốn quăng ra Đông Phương Bạch mấy con phố, nhưng lại lệch ở phương diện này, nữ giới dường như có cực đặc thù thiên phú, đường động thân thể ngươi rất mạnh, cuối cùng không chịu được nữa, đều là nhà trai. Lao công, có thể hưởng xong xuôi. Đông Phương Bạch liếm liếm môi đỏ, dịu dàng nói. Hừ, no rồi, trong vòng ngàn năm, ta muốn cự tuyệt khen thưởng. Đông Phương cô nương lườm hắn một cái, cười nói, nếu no rồi, vậy chúng ta đi Chí Cao Hồng Hoang chứ? Ta muốn đi xem Duyên Nhi. Tiểu tử kia có linh san trăm năm, ngươi không cần bận tâm. Nhạc Dương khoát tay nói, tính toán thời gian, này thời gian ngàn năm, Duyên Nhi phỏng chừng đã tu luyện đến thái ớt cảnh giới đỉnh cao, tiếp đó, nên vì đột phá đại la cảnh làm chuẩn bị. Nói, hắn cười nói, ngươi nếu thật sự mong nhớ hắn, không bằng thu thập nhiều một ít bản nguyên tinh thạch, ta truyền thụ hắn hỗn độn thần quyết, một hai khối bản nguyên tinh thạch, phỏng chừng không đủ dùng. Rõ ràng. Đông Phương Bạch gật đầu nói, này hỗn độn bên trong, đại giới vô số, ta chọn mấy cái nhìn không hợp mắt ra tay, này rất hợp lý chứ? Nhạc Dương khẽ mỉm cười, tay áo bào vung lên, ở một mảnh huyền hào quang màu xanh bên trong, một đầu lưng vàng mãng như lôi kéo một chiếc chiến xa cổ xưa, xuất hiện ở này trong biển hỗn độn. Đánh xe chỗ ngồi, An Lan vẻ mặt còn có chút hồ đồ, chờ thấy rõ Nhạc Dương bóng người, lại nhìn thấy cùng Nhạc Dương tay tay trong tay đứng chung một chỗ Đông Phương Bạch sau, hắn rất là thức thời túi người hành lễ. Tiểu nhân An Lan, nhìn thấy lao ra, phu nhân. An Lan. Đông Phương Bạch đầy hứng thú đánh giá trước mắt người đàn ông trung niên, quay đầu nhìn về phía Nhạc Dương, cười nói, là cái kia An Lan sao? Ở Lam Tinh sinh hoạt 20 năm, tiên hiệp huyền huyễn loại nàng cũng xem qua không ít, thậm chí nàng còn từ bên trong lĩnh ngộ được một chút rất thú vị thần thông bí pháp. Đối với An Lan cái này cực kỳ nổi danh nhân vật, nàng tự nhiên không xa lạ gì. Nhạc Dương nuốt cằm nói, đúng, chính là cái kia hô thiên đỉnh, ngạo thế gian, có ta An Lan liền có thiên tiên vương. Nghe được Nhạc Dương như vậy giới thiệu chính mình, An Lan cũng là một trận lúng túng, sắc mặt có chút xấu hổ nói, để lão gia phu nhân cười chê rồi, trước đây là ta hết ngồi đại giếng, ngông cuồng tự đại. Bây giờ có thể hầu hạ ở lão gia phu nhân bên người, là An Lan vinh hạnh. Đông Phương Bạch liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía Nhạc Dương, nói, ta nhớ rằng hắn tính tình này, nhưng là rất cuồng ngạo, không phải là dễ dàng túi lầu người. Nhạc Dương không thèm để ý nói, hắn chỉ là cuồng, lại không phải ngốc. Cũng là. Tiểu Bạch lại nói, ngươi đem An Lan đều làm ra, có thể từng gặp vị kia độc đoán vạn cổ hoàng thiên đế. Nhìn thấy, còn không thành tiên đây, vẫn còn nằm ở trường thành kỳ. Nói tới chỗ này, Nhạc Dương cười ha ha nói, lời nói này hỗn độn bên trong, nên có không ít hỗn độn dị thú, quay đầu lại làm chút sữa thú, đưa cho tiểu tử kia làm lễ ra mắt, nghĩ đến hắn nhất định sẽ yêu thích. Yêu nhất uống sữa thú hoàng thiên đế. Ha ha, cái này ngạnh, chờ hắn thành đế, ta có thể chuyện cười hắn cả đời. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện phiếm, nghe được An Lan đầu tiên là một trận hoang mang, nhưng càng nghe, nhưng càng là hoảng sợ. Có vẻ như ở lão gia phu nhân trong miệng, bọn họ đã sớm nhận biết mình, thậm chí, tương lai của hắn vận mệnh, dường như hai người đều rất rõ ràng. Nín một lát, hắn vẫn là nhịn không được, việc quan hệ chính mình vận mệnh, hắn không thể không có chút sợ mất mật thấp giọng mở miệng. Lão gia, phu nhân, không biết các ngươi nói tới vị kia hoàng thiên đế, ta có thể nhận thức. Ồ. Nhạc Dương lạnh nhạt nói, ngươi nên nhận thức. Lúc trước ngươi tấn công Cửu Thiên Thập Địa, đối diện đầu tường trên vị kia trên người mặc thú giáp tên là Hoàng Thiếu Niên, chính là chúng ta nói tới Hoàng Thiên Đế. Cửu Thiên Thập Địa có đế giả tỏa chấn. An Lan trong lòng giật mình, cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nói như thế, nếu không có là ngộ đến lao ra ngăn cản hắn, vậy hắn chẳng phải là muốn bị Cửu Thiên Thập Địa vị này đế giả cho lột ra chóc thịt. Ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi gặp được, chỉ là Hoàng Thiên Đế còn trẻ thời kỳ, liền tiên đô còn chưa là. An Lan càng nghe càng là không rõ, nếu thiếu niên kia còn chưa thành tiên, lão gia ngài lại là làm sao mà biết hắn tương lai có thể thành đế? Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn trời, một mặt cao thâm khó dò thái độ, bình thản nói, đế giả chính là đế giả, đế uy có thể chiếu rọi ở nhân sinh quỹ tích mỗi cái thời đại, đều là đế giả, ta tự nhiên có thể cảm ứng được. An Lan, dù cho ngươi là tiên vương, nhưng đối mặt cái kia liền tiên đều không đúng thiếu niên, ngươi có tin hay không, ngươi nếu thật sự ra tay với hắn, tất nhiên sẽ xuất hiện các loại biến cố, cuối cùng chịu thiệt sẽ chỉ là chính mình. Ta tin. An Lan một mặt tin tưởng vẻ. Có thể không tin sao? Hắn còn không vọt tới Cửu Thiên Thập Địa, còn chưa đối với tên kia vì là hoàng thiếu niên động thủ đây, liền gặp phải chính mình lao ra giáng lâm. Hắn nếu thật sự đối với hắn thiếu niên ra tay, trời mới biết còn sẽ gặp phải chuyện gì đó không hay. Lao ra, có thể thành hay không đế, là số mệnh an bài sao? Tuy tung vị này ông trời ở trong hỗn độn cất bước một quãng thời gian, cũng đã được kiến thức đế cấp tồn đang đại chiến phất tay phá diệt một giới uy năng sau, làm cho An Lan rõ ràng một cái đạo lý. Đế cấp bên dưới đều là run rế, chỉ có bước vào đế cấp, có thể bất cứ lúc nào trốn vào bên trong dòng sông thời gian bảo mệnh, vừa mới có thể được cho là bất tử bất diệt, tiêu giao tự tại tồn tại. Mà làm sao bước vào đế cấp, này thành An Lan chuyện quan tâm nhất. Nếu là thành đế, chính là số mệnh an bài. Hắn càng muốn biết chính mình có hay không thành đế mệnh, có thể thành hay không đế, cùng mệnh số không quan hệ, cùng lựa chọn có quan hệ. Nhạc Dương bình thản giải thích một câu sau, liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là cùng Đông Phương Bạch hai người ngồi ở trên chiến xa, đạm mạc nói, lái xe đi. An Lan vội vã thu hồi tâm tư, vung lên roi dài, ở lưng vàng mãng lưu trên người giật một roi, sau đó cổ lao trên xa, ở trong biển hỗn độn, nhấc lên một mảnh sương mù sóng biển, rong rổi mà lên. Đi theo lão gia bên người lâu như vậy, An Lan cũng coi như là hiểu rõ một chút lão gia quen thuộc. Tỷ như, làm lão gia chỉ tránh ra rút, vẫn chưa nói cụ thể vị trí lúc, vậy thì là nhàn rỗi vô sự tùy tiện đi bộ, lúc này, không cần hỏi nhiều, vung lên roi dài, vui chơi ở trong biển hỗn độn về phía trước lao nhanh là được. Lão gia nói rồi, có thể thành hay không đế, cùng mệnh số không quan hệ, cùng lựa chọn có quan hệ. Vậy hắn An Lan, lựa chọn ôm chặt lão gia bắt đuổi, này có tính hay không là một cái thành đế đường tắt. Tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không bờ UFF bận, đến ngay. Chương 760, ta chỉ muốn để các thánh nhân ôn hòa nhã nhặn cùng ta giảng đạo lý. Trong biển hỗn độn, tiếng chuông lanh lảnh dễ nghe, du du dương dương, phi thường êm hay. Kim bối mãng lưu thể hình cường tráng, vô cùng uy mãnh, mang theo hỗn độn khí, nó lôi kéo cổ chiến xa mang theo loang lổ chiến tranh dấu vết, dường như một bộ sống sót xét xử, chạy băng băng ở trong biển hỗn độn. Chiến xa bên trên, có lục lạc ở hơi lay động, phát sinh du dương âm thanh lanh lảnh, làm cho tâm thần người sung sướng, rất là an nhàn. Nhạc Dương nằm ở đông phương bạch cái kia nở nang thon dài mà lại tràn ngập co giãn trên đùi, nhàn nhã ăn thê tử truyền đạt anh đào, nho loại hình linh quả, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua đặc biệt thoải mái. Loại này thoải mái sinh hoạt, hắn đã rất lâu không có hưởng thụ đến, hiếm thấy phu thê đoàn tụ, không cần tiếp tục phải lo lắng phi thăng hoặc là ly biệt nỗi khổ, đương nhiên phải cố gắng chán ngán chán ngán. An Lan ở mặt trước lái xe, mắt nhìn thẳng, là một vị chuyên nghiệp người chăn ngựa, hắn ngoại trừ quan tâm phía trước ở ngoài, phe khác vị, hắn chính là cái người mù. Đây là một tên hợp lệ phu xe chuyên nghiệp tố dưỡng. Hắn An Lan một đời mạnh hơn, làm một nhóm yêu một nhóm. Ở đánh xe phương diện, hắn không cho phép có người có thể so với hắn càng ưu tú. Dừng lại. Đột nhiên, phía sau sương mù lượn lờ bên trong chiến xa, truyền đến lao ra thanh âm đạm mạc. An Lan bản năng kéo động dây cương, đem ở trong hỗn độn bay vút kim bối mãng lưu chặt chẽ định ở tại chỗ. Bên trong chiến xa, Nhạc Dương đứng lên, hơi suy nghĩ, dòng sông thời gian hiện ra, sau đó, hắn một trường thăm dò vào bên trong, ở hỗn loạn bư a bại bạt tịt dòng lũ bên trong, lấy ra một khối chỉ có Nhạc Dương mới có thể nhận biết được thời gian mảnh vỡ. Cái kia mảnh vụ trên, dấu ấn Nhạc Linh San độc nhất đặc thù khí tức. Linh San truyền đến tin tức. Đông Phương Bạch tò mò hỏi. Nhạc Dương gật gật đầu, đem khối này thời gian mảnh vỡ đặt tại chính mình chỗ mi tâm, trong mấy mắt, mảnh vỡ hóa thành đầy trời quang hạt, dường như từng cái thần bí phù hiệu, đi vào mi tâm của hắn bên trong. Một lát sau, Nhạc Dương mở con mắt ra, vẻ mặt có chút phức tạp. Làm sao, cùng Duyên Nhi có quan hệ sao? Đông Phương Bạch vẫn còn có chút mong nhớ chính mình nhi tử. Duyên Nhi rất tốt, ngươi đừng lo. Cái kia Linh San truyền đến tin tức bên trong, nói cái gì? Nhạc Dương hơi chìm xuống mặt, nói, Linh San nói, trước đây không lâu, Chí Cao Hồng Hoàng vị kia hậu thổ nương nương, chân thân giáng lâm, cùng Linh San gặp mặt một lần. Hậu thổ. Đông Phương Bạch sững sờ, có chút không rõ, nàng hẳn là một vị đại đạo thánh nhân chứ? Linh San cùng nàng nhận thức. Hừm, nhận thức. Nhạc Dương ngữ khí hơi dừng lại một chút, nói, ta cũng nhận thức, em, ngươi cũng nhận thức. Ta cũng nhận thức. Đông Phương Bạch liếc mắt nhìn sắc mặt có chút không tự nhiên phu quân, trong lòng nhất thời có hiểu ra, cười nói, chẳng lẽ cùng tiểu long nữ có quan hệ? Chính mình phu quân tính tình nàng lại quá là rõ ràng, độ dày ra mặt khó có thể đánh giá, có thể để hắn ở trước mặt mình đều không tự nhiên, cũng chỉ có cái kia cùng hắn lôi không rõ quan hệ long muội muội. Hừm, chúng ta nhận thức tiểu long nữ, Triệu Linh Nhi, thực đều là vị kia hậu thổ nương nương linh hồn chuyển thế thân. Nhạc Dương ho khan một tiếng, tiếp tục nói, mới vừa Linh San truyền đến tin tức, đối phương linh hồn đã trở về vị trí cũ, ký ức dung hợp, đại đạo thánh nhân tu vi đã viên mãn hoàn thiện, lại vô khuyết hãm. Ô tiểu bạch cô nương lôi cái trường khang, cái kia thật đúng là muốn chúc mừng long muội muội, đúng rồi, người ta hiện tại là hậu thổ nương nương, là đại đạo thánh nhân, sau đó ta thấy nàng, có phải là đến đổi giọng, xưng hô hậu thổ tỷ tỷ. Nhạc Dương vội vã xua tay, nói, ngươi cũng nói rồi, người ta hiện tại là hậu thổ nương nương, là đại đạo thánh nhân. Tuy rằng có tiểu long nữ, Triệu Linh Nhi trở mấy đời ký ức, nhưng đối với chúng ta đến tột cùng là thái độ gì, vẫn đúng là khó nói. Dù sao, nàng đầu tiên là vu tộc thánh nhân. Mà ta, đối với thiên đỉnh, tâm có mưu tính, tương lai hai bên nói không chắc gặp đứng ở phía đối lập. Đông Phương Bạch cười nói, sẽ không, mà không đề cập tới ngươi cùng nàng, chỉ cần ta cùng tiểu long nữ trong lúc đó cảm tình, hậu thổ coi như không đứng ở chúng ta bên này, cũng không đến nỗi đứng ở phía đối lập. Ngươi cùng nàng trong lúc đó cảm tình. Nhạc Dương trừng mắt nhìn, nụ cười bắt đầu từ từ trở nên làm cản, nương tử, nếu không, đồng thời. Nghe vậy, Đông Phương Bạch sắc mặt lần ra, sau đó hừ nói, "Tốt, họ Nhạc, ngươi lòng ngông dạ thú, cuối cùng cũng coi như là bại lộ chứ." "Bại lộ cái gì? Ta chỉ nói là đồng thời đánh bộ kệ mà, làm sao? Đồng thời đánh bài cũng phạm pháp a." Ha ha, Đông Phương Bạch cười lạnh một tiếng, nói, "Ngươi cái kia chồng chuyện hư hỏng ta lười đến quản, chính ngươi xem tiếp xúc xử lý là được rồi." Nói tới chỗ này, nàng nhìn có chút hả hê nói, lại nói, "Người ta hiện tại là cao cao tại thượng đại đạo thánh nhân, ngươi Nhạc Dương ở trong mắt người, nói không chắc chính là cái đại điểm run rế. Nói không chắc ngươi tha thiết mong chờ đi gặp người ta nhưng đối với ngươi không lạnh không nóng." Nói còn chưa dứt lời, Đông Phương Bạch nhận ra được Nhạc Dương sắc mặt có chút không dễ nhìn, đau lòng ôm lấy hắn, thấp giọng nói, "Lao công, nghe lời, ta không đi được cái kia hoa nữ, có được hay không?" Nhạc Dương đem trong lòng giai nhân chăm chú ôm, nói, "Ngươi nói những này, ta làm sao chưa hề nghĩ tới. Ta không muốn đi thăm dò nhân tính, cũng không muốn đi ác ý phỏng đoán ai, vì lẽ đó, ta lựa chọn tạm thời không gặp." Đông Phương Bạch như có điều suy nghĩ nói, "Chẳng trách, ta trước nói phải về Chí Cao Hồng Hoang, ngươi không đồng ý đây, là sợ trở lại hai bên trong lúc đó lúng túng sao? Nhưng là, lão công, chúng ta đều là phải đi về, vị kia, ngươi sớm muộn cũng là muốn thấy." Nhạc Dương khẽ mỉm cười, nói, "Không sao, nhiều nhất vào năm, ta liền có thể chứng đạo đại la cảnh giới, đến khi đó, chúng ta liền có thể đi trở về. Ta người này, có cái thói quen xấu, vậy thì là không thích ngưỡng mộ người khác, càng là cùng ta Nhạc Dương có quan hệ nữ nhân. Đối với chính mình phu quân này cố ngạo kiểu sức lực, Đông Phương Bạch tự nhiên là biết được, vì lẽ đó vừa nãy nàng mới khuyên Nhạc Dương đừng đi được cái kia hoa nữ. Có điều thời khắc này nàng càng quan tâm, nhưng là Nhạc Dương trong miệng đại la cảnh giới. Phu quân đại nhân, ngươi hiện tại còn chưa là đại la. Đúng. Đông Phương Bạch trong con ngươi tràn đầy vẻ khiếp sợ, không phải đại la, là có thể đè lên chuẩn thành đánh. Vậy ngươi nếu là đột phá đến đại la cảnh, chẳng phải là muốn nghịch thiên? Nghịch không nghịch thiên khó nói. Nói tới chỗ này, Nhạc Dương hiếm thấy ngạo khí một hồi, ngạo nghễ nói, nhưng để những cái được gọi là đại đạo các thánh nhân ôn hòa nhã nhặn cùng ta giảng đạo lý, vẫn là có thể làm được. Đông Phương Bạch cười nói, ta liền yêu thích phu quân ngươi này cố tự tin mà lại cuồng ngạo sức mạnh, ngươi cùng người giảng đạo lý thời điểm, đúng là quá tuấn tú. Đúng không? Ta cũng cảm thấy rất tuấn tú. Nhạc Dương đối với chính mình nương tử thẩm mỹ quan rất là tán thưởng, nói, ta này một đời có thể một đường đi tới đến nay, dựa vào chính là đạo lý hai chữ. Dù sao ta cha, vậy cũng là quân tử kiếm nhạc bất quần a. Đông Phương Bạch không nhịn được che miệng cười nói, đúng, phu quân ngươi này cố rõ ràng ở mỏ mẫm nhạt, nhưng cũng nghe tới rất có đạo lý dáng vẻ, thật sự đặc biệt mê người. Năm đó ngươi ở Thiếu Lâm tự cùng những người cao tăng vô nghĩa, đem Cửu Dương thần công chiếm được lúc dáng vẻ, thật sự thật khiến lòng người động đây. Nhạc Dương, đoạt thiên điệu tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 761, đại thiên thế giới. Hai vợ chồng nói giỡn một phen, chiến xa lại lần nữa khởi hành. Dọc theo đường đi, Đông Phương Bạch có chút trầm mặc. Nhạc Dương kéo tay của nàng, xin lỗi nói, ngươi như trong lòng không thoải mái, đều có thể nói ra, mang ta một trận xả giận cũng là có thể. Không phải. Đông Phương Bạch lắc đầu, ngươi cùng Long muội muội này điểm sự, tu luyện đến nước này, ta đã sớm đã thấy ra. Ta nghĩ, là một chuyện khác. Chuyện gì? Liên quan với ta tiếp thu La Hầu truyền thừa, La Hầu một tia tàn niệm muốn đoạt xá chuyện của ta. Hả? Nhạc Dương sợ hãi cả kinh, lão nhân kia còn chưa có chết tuyệt. Hừm, còn có một tia tàn niệm, ở lại 12 bậc Hắc Liên bên trong, đã không bao nhiêu ý thức, hầu như chỉ còn dư lại đoạt xác bản năng. Nhạc Dương sắc mặt ngưng trọng nói, cho dù chỉ là một đạo tàn niệm, vậy cũng là đã từng gần gũi nhất đại đạo thánh nhân ma tổ tàn niệm, ngươi là làm sao đến đỡ được? Đông Phương Bạch nâng quay hàm, hồi ức nói, ta lúc đó chống đối rất là gian nan, phần lớn tâm thần dùng ở chống đối đoạt xác trên, cho nên lúc ban đầu chủ thần không gian đế giả môn vây công ta lúc, ta liền ra dáng phản kháng đều không làm được, chỉ có thể bị động phòng ngự. Sau đó thì sao? Nhạc Dương hỏi. Sau đó, Đông Phương Bạch hơi nghi hoặc một chút nói, ngay ở ta sắp tuyệt vọng lúc, trong biển ý thức của ta xuất hiện một đôi mắt, một đôi cực hạn lãnh đạm, không có một chút nào cảm tình gợn sóng con ngươi. Cái kia con ngươi vẹn vẹn chỉ là ở La Hầu tàn niệm trên liếc mắt nhìn, đạo kia tàn niệm liền triệt để tan vỡ, bị nguyên thần của ta thôn phệ. Nói tới chỗ này, Đông Phương Bạch ngẩng đầu lên, ánh mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm Nhạc Dương con mắt. Phu quân, cặp con mắt kia cùng ngươi hầu như giống như lúc, ngoại trừ không có bất luận cảm tình gì gợn sóng ở ngoài, hầu như không có gì khác nhau. Nhạc Dương khẽ cau mày, ý của ngươi là, đó là ta? Đông Phương Bạch suy đoán nói, ta cảm thấy thôi, khả năng này là tương lai sau khi chứng đạo ngươi, ánh mắt lướt qua thời gian, trở lại quá khứ, chiếu rọi ở trong biển ý thức của ta, thay ta giải một khó. Ngươi đoán, cũng không phải là không có khả năng. Đối với cái này suy đoán, Nhạc Dương vẫn là tương đối tán thành. Dù sao mình có hệ thống, hơn nữa sở tu chi đạo cũng đúng rồi thôi, chỉ cần trên đường không ngã xuống, tương lai trở thành chư thiên vạn giới bên trong cao cấp nhất đại năng, chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Lão công, ta thật sợ hãi. Nghe được Nhạc Dương hồi phục, Đông Phương Bạch sắc mặt có chút mờ mịt, khuôn mặt kề sát ở Nhạc Dương nơi ngực, nghe hắn cái kia dâng trào mạnh mẽ trái tim nhảy lên thanh, nhẹ nhàng nỉ non. Ta rất sợ, tương lai ngươi tu luyện đến cuối cùng thái thượng vong tình, vô tình vô dục, không có tình cảm chút nào. Nhạc Dương đem thê tử ôm vào trong ngực, an ủi, ngươi cả nghĩ quá rồi, tương lai ta nếu thật sự thái thượng vong tình, lại sao lại chuyên môn hạ xuống một ánh mắt đến vì ngươi giải thai. Hắn vừa nói như thế, Đông Phương Bạch mở ra, cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó trừng mắt nhìn, nói, cũng là nha, trong lòng ngươi như không có ta, lại sao lại chuyên môn tới cứu ta. Nói tới chỗ này, nàng tâm tình nhất thời du mau đứng lên, lão công tốt nhất, ta thật yêu ngươi nha. Nhạc Dương xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng, cười nói, ngươi cùng Linh San lúc trước ở Lam Tinh, đến tột cùng nhìn bao nhiêu máu chó phim truyền hình. Phim truyền hình xem hơn nhiều, Linh San học thành cái lao ti cơ, mà chính mình thê tử, nhưng là biến thành cái gặp làm nũng nhỏ con. Ta Đông Phương giáo chủ lúc trước cái kia ngạo kiểu nhân vật giả thiết đây, quả thực nát một chỗ a. Tuy rằng cảm giác nhân vật thiết lập có chút vỡ, nhưng Nhạc Dương nhưng là nhạc như vậy, đem Đông Phương cô nương ôm lấy, một cái hôn xuống. Anh ba. Trong lòng kiều thê, nhất thời sủi lơ như nước. Trong hỗn độn không khí năm, Nhạc đại công tử càng là nơi đây vui đến quên cả trời đất, trong thời gian ngắn, căn bản liền không muốn về trí cao hồng hoang. Ngược lại Linh San cũng không tin tức gì truyền đến, giải thích tất cả ổn định, điều này cũng làm cho Nhạc Dương hai vợ chồng vui sướng hài lòng đến rồi một hồi nhàn nhã hỗn độn tuần trăng mật lữ trình. Có điều, loại này nhàn nhã tháng ngày không có kéo dài quá lâu, Nhạc Dương áp chế ngồi xe ngựa, đột nhiên dừng lại. Sau đó, An Lan đóng thanh, từ phía trước vang lên. Lao ra, phía trước có một phương đại giới, muốn đi vào đi dạo sao? Nhạc Dương đưa cánh tay từ Đông Phương Bạch áo bảo bên trong rút ra, lạnh nhạt nói, đến rồi, vào xem một chút đi. Dứt lời, hai vợ chồng tay cặp tay, đi ra trên xa, sừng sững ở hỗn độn biển mây mù bên trong, nhìn cái kia ở trong sương mù hỗn độn như ẩn như hiện khổng lồ giao diện, không so với ma đạo đại giới đẳng cấp thấp. Đông Phương Bạch ước định một phen. Điều này cũng mang ý nghĩa, giới này bên trong có ít nhất một tên đế cấp tồn tại tọa trấn. Nhạc Dương đạp bước đi đến giao diện hàng rào trước, ngón trỏ hướng về phía trước một chỉ điểm ra, sau đó, mắt trần có thể thấy, đối diện phòng ngự hàng rào bắt đầu không ngừng tăng dã, rất nhanh, một cái hình người đường nối hiện lộ ở hai người tầm nhìn bên trong. Các ngươi trời xanh cũng quá đáng đi. Đường nối một đầu khác, có nóng rực sóng lửa bốc lên, ở nóng rực trong biển lửa, một tên mặc áo bào đen, lưng đeo màu đen cự thước, tuổi chừng chừng 30 nam tử ầm ầm dáng lâm, cách đường nối, cùng Nhạc Dương xa xa đối lập. Trời xanh. Nhạc Dương thoáng một trận, sau đó ôm quyền cười nói, tại hạ chí cao hồng hoàng, Thiên Đình yêu tôn, mang theo thê tử ở trong hỗn độn du lịch, vừa vặn ngộ đến giới này, liền muốn đi vào du lãm một phen. Vừa nãy tùy tiện phá tan giao diện hàng rào, thực tại có chút đường đột, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Chí cao hồng hoàng, Thiên Đình. Áo bào đen nam tử sững sờ, ở Nhạc Dương trên người đánh giá một phen, vừa liếc nhìn bên cạnh hắn Đông Phương Bạch, sau đó hơi có chút kiêng kỵ gật gật đầu. Yêu tôn chi danh, Tiêu Mộ có nghe thấy. Có điều, tại hạ hay là muốn cả gan tuân hỏi một câu, hai vị, thật sự chỉ là muốn đến đi dạo? Nhạc Dương không tỏ rõ ý kiến cười cợt, không phải vậy đây, bản tọa hai vợ chồng nếu là có cái gì lòng bất chính, đạo hữu cảm thấy đến có thể ngăn được. Nhìn thấy đối diện người dung mạo trang phục, càng là đối phương tự gọi Tiêu Mộ sau, Nhạc Dương đã đại thể đoán được lai lịch của người nọ. Đại thiên thế giới, Viêm Đế Tiêu Viêm. Trong biển hỗn độn, chư thiên vị diện vô số, tu vi cảnh giới cũng là nhiều không kể xiết, vì lẽ đó, giữa các tu sĩ bất luận cảnh giới, chỉ luận chiến lược. Mà từ vị này Viêm Đế mới vừa mới ra sân khí thế đến xem, miễn cưỡng xem như là đế cấp sức chiến đấu. Chút thực lực này, Nhạc Dương nếu là có cái gì ác ý, đối phương vẫn đúng là chịu không được. Nghe được Nhạc Dương nói như vậy trực tiếp, áo bào đen Viêm Đế trên mặt trái lại lộ ra ý cười, kiên kỵ vẻ mặt cũng từ từ tiêu tan. Yêu tôn trọng thương chủ thần không gian một đám đế giả, vì là tự thân đạo lữ mưu đoạt ma tổ truyền thừa giai thoại, ngàn năm trước cũng đã chuyển tới ta đại thiên thế giới. Nói, hắn tránh ra thân vị, làm cái hoan nghênh tư thế, nói, xin mời. Dứt lời, giới bên trong, ánh sao ầm ầm rơi ra, ở chỗ lối đi lắt thành một cái kéo dài không nhìn thấy phần cuối đại lộ danh vọng. Đại đạo hai bên, có vô số tu sĩ bay người mà đến, ôm quyền hành lễ, đồng thời mở miệng, thanh chấn động cửu thiên. Cung nên yêu tôn, giá lâm đại thiên thế giới. Đoạt thiên điệu tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 762, đừng bắt nạt thiếu niên nghèo Viêm Đế. Cổ lão tràn ngập năm tháng loang lổ khí tức chiến xa, ở ánh sao lắt thành trên đại đạo chậm rãi tiến lên. Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người ngồi ở trên chiến xa, lặng lặng mà nhìn bốn phía, cái kia càng ngày càng nhiều tu sĩ. Đại thiên thế giới, cùng Nhạc Dương nhận thức đại giới không khác nhau gì cả. Đồng dạng là một phương cực lớn đến không nhìn thấy phần cuối vô biên đại lục làm chủ thể, bốn phương tám hướng vô số trong hư không, đến không hết vũ trụ, lấy này mới đại lục làm trung tâm vần quanh. Đại lộ danh vọng phần cuối, tọa lạc ở phía kia chủ thể đại lục một chỗ che kín ngọn lửa đại trận to lớn bên trong sân cốc. Ngoài thung lũng, ngọn lửa ngập trời, có thể đốt cháy vạn vật, liền thiên địa pháp tắc ở đây đều có thể bị thiêu đốt hầu như không còn. Trong cốc, non xanh nước biếc, tiên ý giạt giào, linh thú khắp nơi, tiên thảo khắp núi, quả thực là một chỗ tu luyện động thiên phúc địa. Nơi này là Viêm vực, cũng là Tiêu Mộ trưởng cư khu vực, hàn xá khu vực, không sánh được Thiên Đình nhà lớn nghiệp lớn, thất lễ địa phương, mong rằng yêu tôn thứ lỗi. Nhạc Dương xua tay cười nói, Viêm Đế nói giỡn, ngươi này ẩn tu khu vực, có thể so với tại Hạ Di Vãng động phủ khá hơn nhiều. Nói đến, tại hạ đối ngoại ở hoàn cảnh, thực căn bản không thèm để ý. Yêu tôn hào hiệp, Tiêu Mộ không kịp vậy. Nhìn ra, vị này áo bào đen Viêm Đế, rất có điểm muốn cùng Nhạc Dương giao hảo ý tứ, ở mấy người phân chủ khách chỗ ngồi xuống, dưới trướng người bưng lên nước trà trái cây sau, hắn liền không thể chờ đợi được nữa mở miệng. Hơn ngàn hỗn độn năm trước, Tiêu Mộ liền được dưới trướng bẩm báo, nói là ở một chỗ hỗn độn cứ điểm bên trong gặp phải yêu tôn đại nhân, không biết đúng hay không là thật. Nhạc Dương gật đầu, nói, "Đúng, ta vẫn cùng người kia nhắc lên Viêm Đế danh hiệu của ngươi, nói có cơ hội thì sẽ đi bái phỏng. Không nghĩ đến ngươi ta trong lúc đó cũng là hữu duyên." Tại hạ lung tung không có mục đích tùy ý ở trong biển hỗn độn du đãng, không từng muốn, dĩ nhiên liền chuyển tới ngươi nơi này. Cái kia cũng thật là hữu duyên. Viêm Đế phụ họa một câu, lại hỏi, yêu tôn trước đây nghe được Tiêu Mộ danh hiệu, nói, hắn khiêm tốn nói, Viêm Đế chi danh chính là giới này người nâng đỡ cho niên hiệu, so với yêu tôn bực này ở trong hỗn độn tung hoành vô địch đại năng tới nói, làm thật là có chút buồn cười. Nghe vậy, Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch đối diện một ánh mắt, hai người trong con ngươi đều mơ hồ mang theo một nụ cười. Đối với vị này Viêm Đế, hai người đương nhiên không thể xa lạ, nội dung vở kịch mà không đề cập tới. Năm đó ở làm tinh xem phim truyền hình, cái kia đấu khí hóa mã một màn, có thể thực tại đem bọn họ hai vợ chồng lôi không nhẹ. Viêm Đế danh hiệu, tại hạ đương nhiên không xa lạ gì. Nhạc Dương cười nói, Viêm Đế còn trẻ lúc, câu nói kia 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng bắt nạt thiếu niên nghèo, ở ta chí cao hồng hoàng, vậy cũng nhưng là vang dội cổ kim danh ngôn đây. Nghe hắn vừa nói như thế, Viêm Đế nhất thời có chút lúng túng cười cợt. Năm đó lời này hắn nói nhiệt huyết, cũng khá là hạ giận, nhưng bây giờ đến hắn cảnh giới cỡ này, lại quay đầu nhìn lại, cái kia thật đúng là tràn đầy trùng nhị bi ổ khí tức. Nói đến cái này cần xem như là hắn Viêm Đế vì là không nhiều hắc lịch sử. Những năm này theo thực lực của hắn cùng địa vị tăng cao, coi như có mấy người còn nhớ việc này cũng không dám ở trước mặt hắn nhắc lên, dần dần liền chính hắn đều đã quên chuyện này. Kết quả hôm nay, nhưng ở một vị chưa từng gặp gỡ, có người nói có chuẩn thánh thực lực Thiên Đình yêu tôn trong miệng nhắc lên, điều này làm cho hắn cảm giác dù sao cũng hơi thật không tiện. A ha, cái kia đều là còn trẻ vô tri lúc nói, bây giờ nghĩ lại thực cũng là có chút nghĩ mà sợ. Viêm Đế cảm khái nói, khi đó cũng là quá mức phẫn nộ, nói chuyện chưa qua đại não, thân là người yếu nhưng ở cường giả trước mặt nói ẩu nói tả, đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có thể nói ta số may, đối phương vì ngại mất mặt, cũng không có trong bóng tối ném đá giấu tay, bằng không, cũng không có hôm nay Tiêu Mộ. Có điều, ta lời này có thể truyền tới chí cao hồng hoang, đúng là thực tại ra ngoài Tiêu Mộ dự liệu, phòng trưng ở nơi đó, Tiêu Mộ đều thành trò cười chứ. Nhạc Dương lắc đầu nói, thân là đế giả, tại sao trò cười nói chuyện? Viêm Đế hay là cảm thấy đến lung túng, nhưng cũng không biết, ngươi câu nói này, khích lệ bao nhiêu tu sĩ từ bé nhỏ bên trong quật khởi, ở cực khổ bên trong tỏa ra. Chúng ta, chỉ là xuất thân thấp hèn, nhưng nhân cách nhưng cũng không so với bất luận người nào đê tiện nửa phần. Tiêu Viêm có chút thay đổi sắc mặt, xem ra yêu tôn cũng là xuất thân từ bé nhỏ. Đúng. Nhạc Dương gật đầu, ta cũng là phàm tục xuất thân, sinh ra vào một phương liền tu tiên đều rất khó tiếp xúc được thế giới người phàm, từ võ đạo bắt đầu, từng bước một cuộc khởi, cho đến hôm nay, ở chí cao hồng hoang bên trong, cũng có một vị trí. Mà năm đó những người cười ta, mắng ta, hận ta, xem thường ta người, bây giờ, từ lâu hóa thành trong mộ xương khô, nấm mộ cỏ cũng không biết cao mấy trượng. Được. Viêm Đế vỗ tay kêu sướng, nói, cùng yêu tôn trò chuyện, thật sự là thoải mái. Đáng tiếc, mối thù năm đó người, sớm đều không ở, bằng không ta cần phải lại đi trừng trị bọn họ một phen không thể. Không có chuyện gì, hiện tại đi bái phần cũng không phải là không thể. Nhạc Dương cười ha ha cười, nhưng ngay lập tức, hắn có vẻ như thật lòng xem hướng về Đông Phương Bạch, nương tử, đem chuyện này ký một hồi, chờ quay đầu lại có thời gian, chúng ta lại đi một lần năm đó con đường tu hành, đem những năm kẻ thù phân mộ, tất cả đều bới, lột ra cho thịt. Đông Phương Bạch hé miệng cười nói, đối địch với ngươi, xương vụn đều không dư thừa, tông môn đều là chó gà không tha, cái nào còn có thể có phần mộ lưu lại. Nhạc Dương trừng mắt nhìn, tiếc hận nói, trách ta, ta tính tình này sợ phiền phức, làm việc từ trước đến giờ là nhổ cỏ tận gốc không để lại hậu hoạn, không nghĩ đến hôm nay muốn đi đào mộ, cũng không tìm tới địa phương thích hợp. Viêm Đế nhìn trước mắt nói giỡn hai vợ chồng, không khỏi nụ cười có chút cứng ngắc, xem ra yêu tôn là đạp lên thây chất thành núi, máu chảy thành sông một đường quật khởi a. Vẫn tốt chứ? Nhạc Dương mỉm cười nói, ta người này, từ trước đến giờ yêu thích giảng đạo lý, bình thường có thể nói lý ta đều không sẽ động thủ. Nhưng giới tu hành là cái gì đức hạnh nghĩ đến Viêm Đế cũng rõ ràng. Người theo người ta giảng đạo lý, bọn họ một mực cảm thấy cho ngươi mềm yếu có thể bắt nạt, cần phải làm cho ngươi đại khai sát giới mới có thể. Viêm Đế thở dài, gật đầu nói, ta vẫn cảm thấy, giới tu hành loại này nhược nhục cường thực quy tắc không thích hợp. Nói thật, tuy rằng ta bây giờ thực lực đã đến đế cấp, nhưng ngay cả như vậy, có lúc nhìn thấy những người phổ thông sinh linh, trong lòng vẫn là gặp không khỏi sản sinh một ít thương hại. Cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực quy tắc giới, sinh mệnh thực sự là quá thấp kém. Người căn bản không biết, tỉnh lại sau giấc ngủ, có thể hay không đột nhiên bị một cái nào đó đại năng bởi vì tâm tình không tốt, tiện tay cho xóa bỏ. Dù cho bây giờ thành đế, cũng chỉ có thể coi là thoáng có chút lực lượng tự bảo vệ, đối mặt những người càng hung hăng thế lực, có lúc cũng là không thể ra sức. Nhạc Dương cười nhạt nói, xem ra Viêm Đế trong lòng có đại lý tưởng đại hoài bão, ngươi muốn thay đổi cường giả loại này làm đầu nhược nhục cường thực quy tắc. Có ý nghĩ này, nhưng ta năng lực có hạn, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Nhạc Dương gật gật đầu, đã có ý nghĩ, vậy thì hướng về phương hướng này cố gắng lên. Viêm Đế cười khổ nói, ta coi như muốn nỗ lực, cũng không biết từ đâu bắt đầu. Cái này đơn giản. Nhạc Dương trầm giọng nói, muốn thay đổi quy tắc, vậy ngươi phải trước tiên trở thành chế định quy tắc người. Làm sao trở thành chế định quy tắc người? Nhất thống hỗn độn, chư thiên vị diện. Chương 763, chuyện này làm sao có thể gọi giao động nhi? Nhất thống hỗn độn, chư thiên vị diện. Viêm Đế cực kỳ thay đổi sắc mặt. Mục tiêu này, hắn đừng nói gọi ra, coi như là suy nghĩ một chút, đều cảm giác thấy hơi vô nghĩa. Chư thiên vạn giới, vị diện vô số, trong biển hỗn độn, cường giả càng là đếm không xuể. Đừng nói trước mắt vị này yêu tôn, vẹn vẹn chỉ là chuẩn thánh, dù cho là trong truyền thuyết đại đạo thánh nhân, e sợ cũng không chắc chắn dám nói ra nhất thống hỗn độn lời nói chứ. Viêm Đế có phải là cảm thấy rất lôi? Nhạc Dương cười nhạt mở miệng. Cái này, chủ yếu là Tiêu Mộ kiến thức có hạn, như yêu tôn bực này rộng lớn chí hướng, Tiêu Mộ cũng là lần đầu tiên nghe được, trong lúc nhất thời có chút chấn động, cũng không khinh thường đạo hữu ý tứ. Nhạc Dương không thèm để ý khoát tay áo một cái, cười nói, đừng nói ngươi cảm thấy rất lôi, ta có lúc cũng sẽ cảm thấy rất vô nghĩa. Nhưng lý tưởng vật này mà, đều là phải có, vạn nhất nó liền thực hiện cơ chứ. Liên tỷ như tại hạ năm đó một giới phàm phu tục tử, lấy võ đạo lập nghiệp, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, tương lai sẽ có một ngày có thể thành tiên làm tổ, ngao du chư thiên. Mắt thấy Viêm Đế trầm mặc không nói, Nhạc Dương tiếp tục nói, đương nhiên, việc này hiện tại nói cách khác nói, lấy tại hạ thực lực hôm nay, nói những này đều là hư vọng. Có chút lý tưởng, có chút mục tiêu, ở lại dưới thành thánh sau khi, lại mưu tính cũng không muộn. Hay là thành thánh hai chữ xúc động đối phương, Viêm Đế thử dò xét nói, yêu tôn chắc chắn có thể thành thánh. Nhạc Dương cũng không hàm hồ, trực tiếp luốt cằm nói, có chút chắc chắn, nhưng còn cần thời gian. Lời này vừa nói ra, Viêm Đế diện hiện ra vẻ động dung, sau đó cắn răng một cái, nói, như yêu tôn thật sự có nhất thống hỗn độn, thay đổi chư thiên vị diện quy tắc, vì là vạn giới chúng sinh tranh thủ một chút hy vọng sống dự định, có thể hay không mang tới Tiêu Mộ? Thực lực ta có hạn, đảm đương không nổi cái gì chức trách lớn, nhưng đánh làm trợ thủ, chân chạy sự tình, vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Viêm Đế không nên khiêm tốn. Nhạc Dương lại cười nói, ta cất bước hỗn độn, gặp phải không ít đế giả, thậm chí chuẩn thánh cũng nhìn thấy không ngừng một hai vị, nhưng có thể để ta tán thành, cùng chung chí hướng, cũng chỉ có ngươi một người thôi. Hắn nói rất là thành khẩn, cũng rất chăm chú, làm người không tự chủ được cảm thấy tin tưởng. Một bên, Đông Phương Bạch trên mặt mang theo ý cười, một bên nhìn chính mình phu quân đang cùng người giảng đạo lý, phân tích tương lai thế cuộc, một bên cùng Nhạc Dương truyền âm nói chuyện phiếm. Lão công, ngươi muốn mời chào người này? Ừm. Vị này Viêm Đế tuy là đế cấp, nhưng ở đế cấp bên trong thực lực rất bình thường chứ? Nhạc Dương không chút biến sắc nhìn Đông Phương một ánh mắt, truyền âm nói, ngươi không thể chỉ xem hiện tại, tiềm lực của hắn so với chủ thần không gian những người đế giả mạnh không biết bao nhiêu. Đương nhiên, thực lực là một mặt, cho nên ta đồng ý cùng người này giao hảo, ngoại trừ xem trọng tương lai của hắn ở ngoài, càng coi trọng chính là nhân phẩm của hắn. Cùng vị này Viêm Đế trở thành bằng hữu, tương lai lớn bao nhiêu trợ lực mà trước tiên không đề cập tới, nhưng ít ra có một chút có thể yên tâm, không cần lo lắng hắn gặp phản bội, điểm này mới là quan trọng nhất. Đông Phương Bạch đăm chiêu trả lời, cũng là, vị này Viêm Đế, đối với bằng hữu, đối với người bên cạnh, sắp thực không nói, tuy rằng yêu thích thẻ điểm ra trận, nhưng ít ra, thời khắc mấu chốt xưa nay không tụt dây xích. Nói riêng về nhân phẩm, hắn so với cái kia yêu thích lam bạc thảo quấn quanh giá hỏa đáng tin hơn nhiều lắm. Tương lai chinh chiến chư thiên, phu quân cũng sắp thực cần một ít đắc lực giúp đỡ. Đúng rồi, phu quân trước không phải từng thấy người thanh niên kia thời kỳ Hoàng Thiên Đế sao? Vì sao lúc đó chưa hề đem hắn giao động phe mình trong trận doanh? Nhạc Dương cười cợt, chỉ trả lời một câu, Hoàng Thiên Đế cùng vị này Viêm Đế không giống. Cho tới nơi nào không giống, Nhạc Dương không có đưa ra đáp án, nhưng Đông Phương Bạch hơi một suy tư, liền cũng rõ ràng nguyên do. Nguyên nhân rất đơn giản, vị kia Hoàng Thiên Đế không dễ lắc lư. Nhạc Dương cùng Viêm Đế hàn huyên hồi lâu, đừng xem bây giờ Viêm Đế, một bộ người trung niên dáng dấp, tính tình cũng vẫn tính trầm ổn, nhưng Nhạc Dương cùng hắn giao lưu sau đó không lâu liền phát hiện, người này, trong xương, thực vẫn là lúc trước cái kia nhiệt huyết thiếu niên. Tính cách của hắn, cùng Đông Hoàng Thái Nhất có chút tương tự, tiết lộ một luồng giang hồ khí tức. Đơn giản tới nói, giang nghĩa khí, thay đổi cấp trên, dễ lắc lư. Ân, dễ lắc lư, là đối với Nhạc Dương cái này am hiểu lấy lý phục người người có đức tới nói, người bình thường, có thể không trình độ này. Liên tỷ như vừa mới bắt đầu vài câu nói chuyện, Nhạc Dương nói tới chính mình cũng xuất thân từ bé nhỏ, từng bước một quật khởi đi tới đến nay, làm cho Viêm Đế đối với tự thân nhiều hơn mấy phần thân cận cùng tán đồng, cảm thấy đến hai người thuộc về cùng một loại người. Sau đó lại tán gẫu lên bây giờ cường giả vi tôn nhược nhục cường thực chư thiên quy tắc, gây nên Viêm Đế đối với bây giờ hiện trạng bất mãn. Sau đó lại tung nhất thống hỗn độn chư thiên vị diện lý tưởng, gây nên hiểu rõ Viêm Đế trong xương nhiệt huyết. Cuối cùng Nhạc đại công tử lại không được dấu vết nói ra tương lai mình chắc chắn có thể thành thánh đề tài, này xem như là lấy dụ dỗ chi, lập quan hệ, điều động tâm tình, dựng nên mục tiêu, kích phát nhiệt huyết, sau đó lại phụ chi lấy lợi ích đánh động, có thể nói cả chàng nói chuyện, Viêm Đế tâm tình đều bị Nhạc Dương quảng trường trái phải. Cái trò này tổ hợp quyền hạ xuống, xem Viêm Đế loại này trong xương còn có nhiệt huyết hữu trí chi sĩ, có thể gánh vác được mới là lạ. Đương nhiên, Đông Phương Bạch nói tới dao động, Nhạc Dương là không ủng hộ. Cái này gọi là có đồng dạng chí hướng hữu trí chi sĩ, ở do vận may run rủi đi đến cùng một chỗ, để đồng dạng mục tiêu mà cộng đồng nỗ lực, làm sao có thể gọi dao động đây? Một phen tâm tình, chủ và khách đều vui vẻ, hai người lẫn nhau lưu lại đưa tin phương thức sau, Nhạc Dương liền đứng dậy, cười nói, hôm nay quấy rầy Viêm Đế, tương lai có thời gian, ta xin ngươi đi chí cao hồng hoang đi dạo, nhìn ta thiên đỉnh phong quang, làm sao? Viêm Đế đứng dậy, tiễn đưa, nói, ta đây liền không chối từ, đối với chí cao hồng hoang, ta cũng là ngóng trông đã lâu, hy vọng lần sau gặp lại đạo hữu, không phải lại xưng hô ngươi vì là yêu tôn, mà là hô một tiếng Nhạc Thiên Đế. Ha ha, hy vọng như thế chứ. Nhạc Dương sang sảng nở nụ cười, trước nói chuyện bên trong, Nhạc Dương đã báo cho đối phương, hắn tục ra họ Nhạc, hơn nữa đối với muốn khống chế thiên đỉnh dự định cũng là chút nào chưa thêm trẻ lấp. Hắn càng là như vậy, Viêm Đế đối với Nhạc Dương liền càng là tín nhiệm, cảm thấy cho hắn là vị lòng mang bằng phẳng, đáng giá tương giao người. Với anh, ngay ở Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người chuẩn bị bước lên trên xa, lúc rời đi, đống nhiên một áp lực đáng sợ xuyên thấu qua giới này hàng rào, bao phủ lại đây. Cái kia cố uy thế cực cường, mắt trần có thể thấy, đại thiên thế giới bầu trời, không gian bị xé rách, một đạo khe hở không gian như rồng cuộn hiện lên, lít nha lít nhít, cực kỳ kinh người. Liền ngay cả Nhạc Dương bây giờ vị trí vô tận hỏa vực, xung quanh ngọn lửa đại trận cũng bắt đầu nhanh chóng tan vỡ ra, một ít bên ngoài thung lũng ngọn núi cũng thuận theo sụp xuống đổ nát. Tình huống thế nào? Đang chuẩn bị đánh xe An Lan có chút ngộng, chẳng lẽ có cường giả muốn ở đây giới, đối với chính mình lao ra động thủ hay sao? Theo bản năng, trong lòng hắn vui vẻ, không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cái nào không biết lợi hại chẳng sống, muốn đuổi tới đi tìm cái chết. Chương 764, đến từ trời xanh khu vực đế giả. Đế cấp như thế. Nhạc Dương lạnh nhạt nói, hơn nữa nhìn khí thế kia, ở đế cấp bên trong cũng coi như là cường giả. Viêm Đế, ngươi đại thiên thế giới, xem ra là gặp phải cường địch. Viêm Đế thở dài nói, nên đến vẫn là đến rồi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là trời xanh khu vực những người đế giả. Quang thời gian trước, bọn họ liền từng giáng lâm quá một lần, bảo là muốn thành lập phi thăng đường lối, muốn để chúng ta đại thiên thế giới thành vì bọn họ phụ thuộc thế giới. Lúc đó ta cùng võ tổ, chủ chăn nuôi mấy vị đế giả hiện thân, tạm thời đem bọn họ cản trở lại, không nghĩ đến, hôm nay dĩ nhiên lại tới nữa rồi. Nhạc Dương gật gật đầu, nói, đi thôi, ra ngoài xem. Dứt lời, Nhạc Dương xoay người liếc mắt nhìn An Lan, nói, ngươi mà ở chỗ này chờ, không nên đi loạn. Nói xong, hắn cùng Đông Phương Bạch đồng thời đạp bước mà ra, thân hình loáng một cái, liền tới đến thế giới hàng rào ở ngoài. Giới ngoại, hỗn độn sương mù tràn ngập mông lung trong hư không, có thể nhìn thấy có ba vị màu đen sinh vật hình người, từng cái tỏa ra khí tức lạnh như băng, hiện tam giác tư thế chạm vị mà đứng. Bên trong một tên màu đen sinh vật hình người đang nhìn đến Viêm Đế cái kia phảng phất lò lửa giống như bóng người hiện thân sau, lúc này lạnh nhạt nói, Viêm Đế, cân nhắc làm sao, hôm nay cho cái lời chắc chắn đi. Viêm Đế lắc đầu, việc này ta không làm chủ được. Cái kia màu đen sinh vật hình người lạnh lùng nói, đừng nghĩ hàm hồ kéo dài quá khứ, ngươi không làm chủ được, vậy thì tìm có thể làm chủ người đến. Ta trời xanh khu vực chính là ở gần nhất đại đạo chí cao khu vực, làm ngươi đại thiên thế giới thượng giới, chẳng lẽ còn đoan ức các ngươi hay sao? Mà cũng đang lúc này, đại thiên thế giới bên trong, một đạo khí thế bằng bạc, cầm trong tay quyền trượng nam tử cao lớn phóng lên trời, trầm giọng nói, như đơn thuần làm đến lên giới, ta trở ngược lại cũng không mâu thuẫn, nhưng đừng cho là chúng ta không biết, các ngươi muốn bắt ta đại thiên thế giới làm cái gì? Nói, hắn cười lạnh nói, tính toán thời gian, các ngươi bên kia, đại tế sắp bắt đầu rồi chứ? Võ tổ. Nhìn thấy ngón này nắm quyền trượng nam tử lộ diện, Viêm Đế đối với gật đầu lên tiếng chào hỏi. Viêm Đế. Được gọi là Võ tổ nam tử gật đầu đáp lại nói, chủ chăn nuôi đang bế quan, cần tối nay xuất quan. Viêm Đế, Võ tổ, chủ chăn nuôi, đây là đại thiên thế giới tam bá chủ, cũng là tam đại đế giả. Chính là bởi vì sinh ra tam đại đế giả, giới này mới gây nên trời xanh khu vực quan tâm, cho rằng giới này vẫn tính bất phàm, có tư cách trở thành đại tế tế phẩm. Chào hỏi sau, Võ tổ liếc mắt nhìn Viêm Đế bên cạnh, cả người quanh quẩn hỗn độn khí, không thấy rõ cụ thể dung mạo Nhạc Dương hai vợ chồng. Hai vị này là? Bọn họ là bằng hữu của ta. Viêm Đế không có nhiều lời, chỉ là đơn giản giới thiệu một phen. Mắt thấy mấy người không coi ai ra gì, thậm chí còn lẫn nhau chào hỏi trò chuyện dáng dấp, đối diện cái kia màu đen sinh vật hình người nhất thời nổi giận. Nho nhỏ đại thiên thế giới, cũng dám không nhìn ta chờ trời xanh khu vực, làm thật không biết chữ chết viết như thế nào. Cuối cùng cho các ngươi thêm một cơ hội, thật sự không đồng ý. Bọn ngươi thân là đế giả, đồng ý việc này, đón lấy đại tế, chúng ta có thể ngoại lệ, để cho các ngươi thành vì lần này đại tế chủ tế một trong. Đại tế, đối với đế giả, cũng là một lần đại tạo hóa, mỗi một lần đại tế sau khi, cũng là chúng ta thực lực tăng lên trên diện rộng thời cơ, bọn ngươi, thật sự liền không động lòng. Viêm đế cùng võ tổ đối diện một ánh mắt, sau đó dồn dập lắc lắc đầu. Viêm đế càng là tức giận nói, vì thực lực, muốn ta chờ phát điên đem quê hương thế giới huyết tế, thực lực như vậy, muốn tới để làm gì? Các ngươi như vậy tứ không e rẻ, diệt tuyệt nhân tính, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Báo ứng? Cái kia màu đen sinh vật hình người ngẩn ra, sau đó ha ha nở nụ cười, Viêm đế, ngươi này chuyện cười, không có gì buồn cười. Có hay không báo ứng bản tôn không biết, nhưng ta biết, đắc tội rồi ta trời xanh, tiếp đó, các ngươi tình cảnh, gặp phi thường thảm. Chư thiên vạn giới, sẽ không bao giờ tiếp tục dung thân của các ngươi khu vực. Viêm đế cùng võ tổ vẻ mặt có chút âm u, đối phương mặc dù nói rất ngông cuồng, nhưng sự thực cũng xác thực như vậy. Trời xanh khu vực gốc gác quá khủng bố, đế giả chuẩn thánh cũng không biết có bao nhiêu, thậm chí truyền thuyết, nơi đó vùng cấm bên trong, khả năng cực lớn tồn tại đại đạo cấp thánh nhân tồn tại, hơn nữa có vẻ như còn không hết một vị. Mà những này đế giả sở dĩ nóng lòng với đại tế, trên thực tế cũng là đang lấy lòng vùng cấm bên trong những người đại đạo thánh nhân, lấy này kỳ vọng có thể từ trong tay bọn họ được ban thưởng, có thể tăng cao thực lực. Viêm đế tức giận quanh thân ngọn lửa mãnh liệt rung động, nhưng cũng có chút không thể làm gì. Hắn căm hận bây giờ hỗn loạn bư a bại hỗn độn quy tắc. Loại này ai thực lực mạnh, liền có thể không nhìn bất kỳ ràng buộc, trực tiếp huyết tế một giới sinh linh, muốn làm gì thì làm, nhưng không chút nào dùng trả bất cứ giá nào quy tắc, hắn đã sớm chịu đủ lắm rồi. Cái này cũng là trước Nhạc Dương đưa ra muốn nhất thống hỗn độn, thành lập tân trật tự sau, hắn đồng ý gia nhập nguyên nhân chủ yếu. Loại kia liền quê hương mình đều không gánh nổi sự bất đắc dĩ, hắn đúng là chịu đủ lắm rồi. Mà cũng đang lúc này, một bên xem cuộc vui Nhạc Dương, chậm rãi đạp bước mà ra, lạnh nhạt nói, gần như được rồi, trời xanh tuy mạnh, nhưng còn chưa tới một tay giả thiên trình độ. Theo tiếng nói của hắn vang lên, cái kia tràn ngập ở quanh người hắn hỗn độn sương mù tiêu tan. Sau đó, hắn cái kia một bộ trưởng bào màu đỏ ngòm, phía sau mở rộng một đôi thần ma vũ rực cao to thân thể, hiện lên ở mọi người tầm nhìn bên trong. Ngươi là? Cái kia màu đen sinh vật hình người cao mày, tựa hồ là đang truyền âm xác định cái gì, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn biến sắc, thân hình hầu như bản năng lui về phía sau. Vừa lui một bên thử dò xét nói, chí cao hồng hoàng, thiên đình yêu tôn. Ồ, xem ra bản tọa danh tiếng vẫn là rất vang dội mà, này đều chuyển tới trời xanh bên kia. Nghe được Nhạc Dương chính miệng thừa nhận, cái kia ba tên màu đen sinh vật hình người từng cái lộ ra vẻ kiêu rẻ, trong lòng đã bay lên ý lui. Liên quan với ma đạo đại giới, thiên đình yêu tôn lực chiến một đám chủ thần không gian đế giả cùng chuẩn thánh tin tức đã sớm ở các giới truyền ra, thậm chí trời xanh khu vực bên kia còn lấy được một chút liên quan với trận đại chiến kia chiến đấu phù ảnh. Cái kia trận chiến đấu tình hình, vài tên màu đen sinh vật hình người cũng xem qua, không chút khách khí nói, đế giả đơn độc đối mặt vị này thiên đình yêu tôn, hầu như vừa đối mặt phải bị đánh vỡ, ngoại trừ trốn vào bên trong dòng sông thời gian ở ngoài, căn bản không có biện pháp chút nào. Thậm chí bọn họ trời xanh có chuẩn thánh đại năng lên tiếng, không có ba tên chuẩn thánh cấp bậc tồn tại vây nốt vị này thiên đình yêu tôn, chuyện này quả là chính là không thể địch tồn tại. Yêu tôn các hạ, đây là muốn nhúng tay ta trời xanh sự vụ, vẫn là thiên đình muốn cùng ta trời xanh là địch. Nhạc Dương ha ha cười nói, cùng trời xanh là địch. Bản tọa có thể đại biểu thiên đình, mà các ngươi có thể đại biểu trời xanh. Vài tên màu đen hình người đế giả không tiếp tục nói nữa, trời xanh bên trong cũng là phe phái săn sát, đế giả, chuẩn thánh trong lúc đó thực cũng là nội đấu không ngừng. Mấy người bọn họ đánh trời xanh danh hiệu ở các đại giới mò điểm mỡ cũng là thôi, nhưng nếu dám đại biểu trời xanh cùng chí cao hồng hoang tuyên chiến, chuyện này quả là chính là chẳng sống. Không cần chí cao hồng hoang bên kia đại năng ra tay, phe mình trời xanh khu vực chuẩn thánh phải đem mấy người bọn họ thu thập. Chương 765, trang tử không phải cá làm sao biết niềm vui của cá. Ở Nhạc Dương triển lộ ra thiên đình yêu tôn thân phận sau, ba tên đến từ trời xanh khu vực màu đen sinh vật hình người trạng đế giả cũng đã bay lên ý lui. Dựa vào trời xanh danh hiệu, bọn họ ở chư thiên vạn giới bên trong hoành hành vô kỵ quen rồi, nhưng nếu là muốn nói có cái nào phe thế lực là bọn họ không dám trêu chọc, cũng chỉ có chí cao hồng hoang. Nay cũng không phải nói chí cao hồng hoang gốc gác liền so sánh với thương khu vực càng mạnh hơn. Bọn họ từng nghe những người chuẩn thánh cấp tồn đang đã nói, nếu bàn về đại đạo cấp thánh nhân tồn tại số lượng, bọn họ trời xanh khu vực có thể so với chi cao hồng hoang đều còn nhiều hơn ra như vậy một hai. Hai đại chí cao vị diện thật như khai chiến, trời xanh không dám nói có thể thắng, nhưng ít ra có thể bảo đảm sẽ không thua. Sở dĩ không muốn trêu chọc chí cao hồng hoang, nguyên nhân chủ yếu vẫn là đến từ chính vị kia thần bí khó lường, có người nói đã vừa vận đại đạo đạo tổ hồng quân. Này mới là để trời xanh khu vực liền cấp thánh tồn tại đều cảm thấy khó giải vấn đề khó. Cũng không ai dám bảo đảm, hai giới nếu thật sự đấu võ, đạo tổ hồng quân là lựa chọn không nhìn, vẫn là lựa chọn ra trận kéo lệch giá. Thấy thế nào, đều là người sau độ khả thi lớn hơn một chút. Dù sao, chí cao hồng hoang bên trong mấy vị kia thánh nhân, trên danh nghĩa có thể đều là hồng quân đệ tử. Vài tên màu đen hình người đế giả liếc mắt nhìn nhau, bên trong một vị trầm giọng nói, "Yêu tôn, việc này, ngươi làm thật muốn nhúng tay?" Nhạc Dương đạm mặt nói, "Các ngươi muốn làm cái gì đại tế, bản tọa mặc kệ, nhưng giới này, ta thiên đình bảo vệ." Cái kia màu đen đế giả ô quyền, nói, "Nếu yêu tôn tự mình đứng ra, cái này mặt mũi ta chờ đến cho. Nếu như thế, giới này, ta chờ liền sẽ không lại tới quấy rầy." Dứt lời, mấy người thân ảnh hóa thành đầy trời màu đen quang hạt, đi vào bên trong dòng sông thời gian, biến mất không còn tăm hơi. Rất hiển nhiên, đối với Nhạc Dương, bọn họ cũng là kiêng kỵ thậm chí là sợ hãi, chỉ lo chạy chậm sẽ bị đón đầu chém trên một kiếm. Phu quân, liền như thế để bọn họ đi rồi? Đông Phương Bạch kề sát ở Nhạc Dương bên thay hỏi. Nhạc Dương cười nói, không phải vậy đây, lại không đánh chết, không cần thiết kết xuống tử thủ. Đông Phương truyền âm nói, ta còn tưởng rằng lấy tính tình của ngươi, phải đem mấy người này đều đánh một trận mới thoải mái đây. Nhạc Dương không nói gì, trả lời, ngươi nghĩ ta là tóc hối của ca a, gặp người liền đuổi. Tạm thời tới nói, chúng ta cùng trời xanh khu vực không có xung đột quá lớn, còn bảo vệ đại thiên thế giới, điều này cũng không tính là gì. Trong biển hỗn độn đại giới vô số, đối phương như chịu giảng đạo lý, cũng không cần phải động thủ. Chờ đến từ trời xanh khu vực đế giả môn triệt để rời đi, Viêm Đế mọi người thở phào nhẹ nhõm, từng cái có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bọn họ thân là đế giả, đúng là không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng, nhưng bị trời xanh nhìn chằm chằm, bọn họ sau lưng đại thiên thế giới, nói thật, như hôm nay không có Nhạc Dương đứng ra, là thật sự rất khó bảo toàn. Đại thiên thế giới bên trong, có thân nhân của bọn họ, bằng hữu, càng có bọn họ tộc nhân sinh tồn, bọn họ tu luyện không phải vô tình đạo, cũng không làm được như trên thương đế giả môn bình thường chém tình tuyệt tính, tất cả chỉ vì lợi ích mà sống. Đại thiên thế giới như bị huyết tế, Viêm Đế mọi người cảm giác mình cần phải phát rồ không thể. Thân hình cao lớn, cầm trong tay quyền trượng võ tổ, càng là quay về Nhạc Dương không người xa xa cúi đầu, lần này, đa tạ yêu tôn giữ gìn. Sau đó yêu tôn nhưng có dặn dò, Lâm Mỗ tất không dám chối từ. Viêm Đế cũng là ôm quyền hành lễ, nói, Nhạc huynh, đa tạ. Nhạc Dương xua tay cười nói, dễ như ăn cháo thôi, không cần như vậy. Tiếp đó, hắn cảm khái nói, này vô biên hỗn độn, quá rối loạn, nếu có thể có cái đại nhất thống thế lực xuất hiện, lập ra một bộ hoàn thiện mà có thứ tự trật tự quy tắc, vậy thì tốt. Nói, hắn đối với Viêm Đế hai người gật gật đầu, nói, hai vị, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi, đại đạo đường từ từ trở thành đế giả, cũng chỉ là ở trên con đường này mới vừa cất bước thôi. Nói, hắn hơi suy nghĩ, An Lan điều khiển chiến xa, bị bỗng dưng Nazi mà đến, sau đó, Nhạc Dương hai vợ chồng ngồi ngay ngắn trên cổ lao chiến xa, bắt đầu chậm rãi xuất phát. Mắt nhìn Nhạc Dương cưỡi chiến xa biến mất ở trong biển hỗn độn, được gọi là võ tổ nam tử không khỏi cảm khái một tiếng. Vị này yêu tôn tình huống, ta cũng hiểu rõ một ít, vốn tưởng rằng là cái lòng dạ độc các thành phủ thâm trầm tồn tại, hôm nay gặp mặt, đúng là làm ta rõ ràng, cái gì mới thật sự là đại năng. Viêm Đế gật đầu nói, không tiêu không đổi, không cuồng không ngạo, có thực lực, nhưng còn nguyện ý giảng đạo lý đại năng, xác thực không thường thấy. Nói, hắn tự rêu nói, không dối gạt Lâm Hình, ta như có yêu tôn bực này thực lực, mới vừa cái kia ba vị đến từ trời xanh đế giả, ta căn bản liền chẳng thèm cùng bọn họ phí lời, trực tiếp liền mở làm. Võ tổ cười cợt, nhưng cũng không có cái gì cười nhạo tâm tư. Viêm Đế từng nói, hắn lại làm sao không phải là như vậy. Trong biển hỗn độn, dì xét loang lổ cổ lão trên chiến xa, tiếng trung lanh lảnh dễ nghe, không ngừng vang lên. Đông Phương Bạch hai tay thắt quai hàm, ngồi ở trên chiến xa, nhìn bên ngoài hỗn độn biển mây mù, không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Đang suy nghĩ gì? Nhạc Dương vòng lấy thê tử vòng eo, cười hỏi, ta đang nghĩ, chúng ta tu luyện đến cuối cùng, đến tột cùng chính là cái gì? Đông Phương Bạch vẻ mặt có chút hoang mang, như đạo tổ như vậy, thân hợp đại đạo, cao cao tại thượng, nhưng lại như vậy sống sót, còn có ý gì? Dĩ vãng quan tâm, coi trọng, hết thảy đều không còn quan trọng nữa, trở nên có cũng được mà không có cũng được, cảm tình lãnh đạm, nhân tính tiêu tan, tuy trí cao vô thượng, nhưng cũng không có lạc thú có thể nói. Nói tới chỗ này, nàng đem khuôn mặt kề sát ở Nhạc Dương lồng ngực, ôn nhu nói, ta cảm thấy đến hiện tại liền rất tốt. Lao công ở bên cạnh, nhi tử cũng không chịu thua kém, còn có thể có thời gian đi ra du lịch, nhìn phong cảnh phía ngoài, hết thảy đều tràn ngập hy vọng. Nhạc Dương xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng, cười nói, không cần thiết nghĩ nhiều như thế. Con đường tu hành, mỗi một cái giai đoạn, có mỗi một cái giai đoạn chuyện cần làm, cũng có mỗi một cái giai đoạn vui sướng. Ngươi không phải đạo tổ, làm sao biết đạo tổ liền thật không có cảm tình có thể nói, liền thật không có bất kỳ là thú. Hay là đạo tổ vui sướng, chúng ta cấp độ không tới, căn bản là lý giải không được đây. Đông Phương Bạch suy nghĩ một chút, sau đó hào hiệp nở nụ cười, cũng là ha, đạo tổ vui sướng, có thể đúng là chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Lão công, thực tương lai có thể đi tới một bước nào, ta đã không thèm để ý, chỉ cần có thể hầu ở bên cạnh ngươi, cũng đã là ta Đông Phương Bạch to lớn nhất phúc khí. Nói, nàng ánh mắt có chút nóng rực nhìn Nhạc Dương, nói, ta một cái vũ lực thấp thế giới phản phái nhân vật, một cái sống ở trong kịch bản phim nhân vật, nếu không có gặp phải ngươi, cuộc đời của ta sẽ chỉ ở trong luân hồi một lần bị người chi phối thôi. Giờ khắc này, Đông Phương cô nương trong con ngươi đầy dẫy nhiệt liệt yêu thương, lão công, yêu ta muốn. Chiến xa ở vững vàng tiến lên, bên trong xe, một mảnh hỗn độn mông lung, không thấy rõ, cũng không nghe được thanh âm bên trong. Nhưng đánh xe An Lan, nhưng đột nhiên cảm giác thân xe hơi có chút lay động. Trong tay hắn dây cương hơi dừng lại một chút, sau đó dường như người không liên quan bình thường điều khiển xe cộ vững vàng về phía trước. Chỉ là trong lòng, tràn đầy ước ao âm thầm cảm khái một câu. Có thực lực, thật tốt ta. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 766, tiềm lực vô hạn gở layer quần thể. Chí cao hùng hoàng, Táng Thần Lĩnh. Bây giờ Táng Thần Lĩnh, bốn phía hoàn cảnh từ lâu cùng dĩ vãng không giống nhau. Vạn dặm chu vi bên trong, nơi đây đã trở thành loài người một phương siêu cấp nơi tụ tập. Bốn phía cung điện san sát, cấm chế vô số, từng tòa chiến tranh pháo đài bị đứng sững ở đám mây, vô số đen nhánh nòng pháo không ngừng vần quanh, dò xét tứ phương. Các loại thanh âm huyên náo, càng là ở khu vực này bên trong trung quanh vang lên. Hỏa thần siêu năng pháo, do 12 đạo chân tiên cấm chế gia trì, một pháo càng so với 10 pháo mạnh, nhường ngươi trải nghiệm không giống nhau cảm giác sảng khoái. Chỉ cần 10 viên thượng phẩm tiên thạch, muốn mua nhanh chóng, số lượng lớn có thể hưởng giảm 20% ưu đãi. Thiên tiên cấp thỏ yêu bảo, hai đời biến dị bảo, tiềm lực trưởng thành cực cao. Am hiểu hệ thủy hệ băng pháp thuật, đối với yêu thú hệ lửa có cực cường tác dụng khắc chế, có yêu cầu ra giá nói chuyện riêng. Núi lửa yêu lang phó bản mở quét, thiên tiên tu vi trở xuống chớ quấy rầy, kiếm tiên ưu tiên, am hiểu hệ thổ phòng ngự phép thuật khiên thịt ưu tiên, không nghe chỉ huy đừng đến. Các anh em, loài người thủ lĩnh đệ tử Cẩn Nhi tiểu nha đầu kia lại hiện thân, muốn đầu nuôi mau mau đi à, một tháng số mệnh vầng sáng gia trì, bất kể là luyện khí hay là luyện đan, cũng có thể tăng lên trên diện rộng tỷ lệ thành công, tuyệt đối không nên bỏ qua yêu. Có hay không nhàn rỗi thẻ nhạt, tổ đoàn thăm dò bản đồ mới, mang ta một cái a. Táng thần lĩnh đỉnh cao nhất một chỗ trong đại điện, Nhạc Linh San cùng đại chất tử Nhạc Duyên đứng chung một chỗ, nhìn nhau không nói gì. Một hồi lâu sau, Nhạc Duyên thở dài, nói, cho nên nói, phụ thân ta, thực là cái vong du người đam mê chứ. Đơn thuần trò chơi đã không cách nào thỏa mãn hắn, thậm chí còn làm ra chân nhân bản vong du. Nhạc Linh San gật gật đầu, có phải là cảm giác họa phong rất vi cùng. Nói, nàng chỉ cách đó không xa một tên đang mua đi trang bị vợ layer, nói, nhìn thấy cái kia đúng quần bên trong có sát khí sao? Tên kia, mới thiên tiên tu vi, nhưng cũng là cái trận pháp thiên tài, hơn nữa còn phản nổi lên khoa học kỹ thuật thụ. Do hắn chủ trì rèn đúc chiến tranh pháo đài, do 32 đạo trận pháp gia trì, lấy cực phẩm tiên thạch vì là năng lượng hạt nhân, một lần hỏa pháo bắn một lượng, kim tiên cũng phải ném mất nửa cái mạng. Còn có cái kia đêm khuya xông vào quả phụ thôn, đi chính là tuần thú lưu, do hắn đào tạo yêu thú, mỗi người trải qua 2 lần thậm chí 3 lần biến đến dị, một ít lợi hại yêu thú biến đến dị, thậm chí huyết thống thiên phú có thể cùng thần thú liều mạng. Ngươi nhìn lại một chút cái kia mấy cái thân thể hiểm ở áo bào đen bên trong tờ layer, những người này, những khác không tu, một lòng chỉ nghiên cứu nguyên rủa phương pháp, mấy người hợp lực, từng lấy thiên tiên tu vi chú chết rồi một đầu chân tiên yêu thú. Bây giờ tờ layer mới chỉ có 100 vạn số lượng, nhưng cũng đã diễn sinh ra không ít lưu phái, nói riêng về sức sáng tạo cùng với sang năng lực mới, toàn bộ hồng hoang, không có so với bọn họ càng tinh danh hơn lực dồi dào, càng có tham dò nghiên cứu dục vọng. Cái này ta biết. Nhạc Duyên cười khổ nói, có người nói bọn họ nghiên cứu ra các loại hướng dẫn phương án, cũng có thể xếp thành một ngọn núi, thậm chí bên trong không ít hướng dẫn phương án, vẫn là nghiên cứu làm sao trở thành ta đạo lữ đây. Hắn liếc mắt nhìn Nhạc Linh San, mặt sau lời nói không dám nói. Bởi vì theo hắn biết, tờ layer bên trong liên quan với này cái gọi là trò chơi hướng dẫn phương án, bên trong nhiều nhất, thực là liên quan đến hắn cô Nhạc Linh San. Cô thực lực như vậy sâu không lường được, hơn nữa còn vì là tờ layer ban bố nhiệm vụ gửi đi khen thưởng hạt nhân nở tờ cờ, vậy cũng là tờ layer trọng điểm chăm sóc đối tượng. Nếu không có lúc trước cô một hơi phong mười mấy tài khoản, áp chế lại này cố vai phong tà khí, hai người bọn họ bây giờ cũng không cách nào ở bên trong tòa đại điện này nhàn nhã nói chuyện phiếm xem của vui. Nhạc Duyên đến nay còn nhớ, hắn bị chính mình tiểu cô từ thế giới trong lòng bàn tay mang đến chỗ này lúc, bốn phía những người nhiệt tình tờ layer đối với phản ứng của hắn. Xoái ca, ngươi là mới tới nở tờ cờ sao? Anh em, có nhiệm vụ sao? Xoái ca, ta trúng độc, cần ngươi dương khí mới có thể giải độc, có thể giúp một chút ta sao? Huynh đệ, muốn mạnh không, chỉ cần 10 viên tiên thạch, ba nhiều vị lão sư, số ra à họ y, tùy tiện ngươi chọn. Đem tâm tư thu hồi, Nhạc Duyên thấp giọng nói, tiểu cô, ta cảm giác ta cha tại hạ một bản cờ rất lớn. Những tờ lễ ơn này tuy rằng rất hai bước, nhưng tiềm lực của bọn họ quá khủng bố, rất nhiều chúng ta căn bản không nghĩ tới tân trò gian, đều là có thể thông qua tay của bọn họ làm ra đến. Hiện tại bọn họ thực lực còn không mạnh, còn chưa quá rõ ràng, chờ lại quá cái vào năm, lên cấp thái ớt cảnh số người chơi lượng có thêm sau, đến khi đó, cái kia chính là một loại khác cảnh tượng. Nhạc Linh San gật gật đầu, hiện ở ngươi chơi kích thước không lớn, chút thực lực này cũng dẫn không nổi Vu Yêu này hai đại cường tộc chú ý, nhưng vạn năm sau, liệt kê ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu tờ layer, địa bàn gặp càng lúc càng lớn, đến khi đó, cùng Vu Yêu hai tộc muốn không phát sinh xung đột cũng khó khăn. Cũng không biết khi đó, những tờ layer này môn, ta còn có thể hay không thể cháo được. Nhạc Duyên hơi chìm xuống mặc, hỏi, tiểu cô, cha mẹ ta bọn họ, đến tột cùng lúc nào mới có thể trở về? Trời mới biết đây, bọn họ ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Lời nói nửa đoạn, Nhạc Linh San theo bản năng liếc mắt nhìn mặt lộ vẻ nghi hoặc Nhạc Duyên, lập tức ho khan một tiếng, diện hiện ra sầu lo thái độ. Ai, cha mẹ ngươi bọn họ cũng không dễ dàng. Này trí cao hồng hoàng, có bọn họ đại đối đầu ở, cha mẹ ngươi bọn họ chỉ có thể trốn đằng đông nấp đằng tây, một bên ẩn nút, một bên không ngừng tích chữa thực lực. Chờ một chút đi, cha mẹ ngươi đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, sẽ không vẫn bị đè lên đánh, đều sẽ có hết cơn bí cực đến hồi Thái Lai một ngày. Nhạc Duyên có chút sầu lo gật gật đầu, sau đó lại nắm chặt nắm đấm, nói, tiểu cô, ta đi bế quan, tranh thủ vạn năm bên trong bản nguyên đại thành, lên cấp đại la cảnh. Bằng không, ta liền vì cha mẹ phân ưu tư cách đều không có. Linh San vui mừng nói, có mục tiêu là chuyện tốt, nhưng muốn tiến lên dần dần, không thể quá mức nôn nóng. Đúng rồi, ngươi ở Lam Tinh thê tử thế nào rồi? Nhạc Duyên cười nói, điểm ấy tiểu cô không cần lo lắng. Ta ở Lam Tinh có phân thân lưu lại, cùng Thanh Tuyết cùng nhau chơi đùa này cái gọi là trí cao hồng hoang trò chơi. Bây giờ Thanh Tuyết ở Lam Tinh bên trong tu hành chiếm được trí cao hồng hoang công pháp, bây giờ đã là thiên tiên tu vi. Linh San gật đầu, như vậy là tốt rồi, xử lý tốt việc nhà của chính mình, vừa mới có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ở con đường tu hành trên đi càng xa hơn. Trò chơi thay đổi thế giới, bây giờ Lam Tinh từ lâu nay không phải trước kia so với. Được lợi từ trí cao hồng hoang công pháp nguyên nhân, đã từng Lam Tinh Trung Quốc, theo người tu hành càng ngày càng nhiều, quốc gia mức độ trực tiếp tổ chức quân đội tiến vào trò chơi, thu được công pháp, có kế hoạch khai triển tu hành công tác. Trung Quốc, từ dĩ vãng phàm nhân khoa học kỹ thuật quốc gia, đã thăng cấp thành tiên quốc. Về phần hắn quốc gia, phàm tục man di mà thôi, không đề cập tới cũng được. Đừng nói bọn họ không chiếm được công pháp, coi như may mắn được, cũng căn bản là không có cách tu hành, trong cõi u minh dường như có cô ý chí tồn tại, bài xích bất kỳ hoa hạ tộc quần bên ngoài chủng tộc. Đương nhiên, luồng ý chí này đầu nguồn, tự nhiên là đến từ chính còn ở trong biển hỗn độn du ngoạn Nhạc đại công tử. Phương Hàn xuyên Việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 767, muốn bắt ta lập uy. Hỗn độn biển mây mù bên trong, Nhạc Dương một trường giọ ra, đem chặn ở mặt trước, thét to muốn thu lấy qua đường phí một nhóm màu bạc cơ thể sống bóp chết. Nay đã là hắn gần đây đập chết thứ 9 phê loại này dáng dấp cơ thể sống. Ở trong biển hỗn độn càng là tiến lên, gặp phải đại giới tần suất liền càng nhiều, mà ẩn nút tại đây chút đại giới bốn phía, chuyên môn đánh cướp qua lại người qua đường giặc cướp, cũng càng ngày càng nhiều. Những sinh mạng này thể thực lực không tính quá mạnh, nhưng cũng không coi là nhiều yếu, hầu như đều là thái ớt cấp tồn tại. Dựa theo hỗn độn hải sức chiến đấu phân chia, bọn họ thuộc về vương cấp sinh mệnh. Bọn họ không có thực lực dám tiến công đại giới, cũng không dám thời gian dài ở trong biển hỗn độn ngao du, dần dần, một đám muốn tiến thêm một bước, nhưng cũng thiếu hụt tài nguyên vương cấp cơ thể số môn, liền tụ tập ở cùng nhau, ở mỗi cái đại giới bốn phía, thành lập cứ điểm, chuyên môn cướp đoạt cướp bóc trải qua người đi đường. Tiện tay xóa bỏ một nhóm giặc cướp, xe bò tiếp tục tiến lên, không bao lâu, chiến xa tốc độ bắt đầu từ từ chậm lại, sau đó, phía trước truyền đến An Lan thanh âm cung kính. Lão gia phu nhân, phía trước có một tòa độc lập thành trì, muốn vào xem một chút sao? Ồ. Nhạc Dương thanh âm vang lên, sau đó từ chiến xa bên trong đi ra, lặng lặng mà xem hướng về phía trước. Nhưng thấy phía trước, hỗn độn sóng biển cuồn cuộn bên trong, đứng sừng sững một tòa lù lù bất động, vô biên bàng bạc cự thành. Thành này rất lớn, một ánh mắt nhìn không thấy bờ, bốn phía có lực lượng hỗn độn ngưng tụ nhật nguyệt tinh thần, lấy tòa kia cự thành làm trung tâm vần quanh. Nhạc Dương nhất thời đến rồi hứng thú, nói, quá khứ, nhìn một cái. Được. An Lan sang sảng cười nói. Nói thật, hắn mới vừa nhìn thấy tòa này đứng sừng sững ở trong hỗn độn siêu cấp cự thành lúc, có thể thực tại bị kinh đến. Nhưng nếu lão gia mở miệng, An Lan nhất thời có sức lực. Lão gia nói có thể đi nhìn một cái, vậy thì hoàn toàn không cần lo lắng cái gì, rất hiển nhiên, ở trong thành sẽ không có nhân vật gì là chính mình lão gia đối thủ. Ngược lại vì là lão gia lái xe lâu như vậy rồi, hắn An Lan liền chưa từng thấy so với chính mình lão gia càng mạnh hơn tồn tại. Kim Bối Mãng Nưu cũng là cái nưu trượng người thế gia hỏa, ở An Lan roi điều động, trực tiếp cả người quanh quần huyền hào quang màu xanh, dưới chân đạp lên màu đỏ thấm ngọn lửa, phát sinh một tiếng mãng nưu tiếng gào, vây vang đắc ý hướng về cái kia thành trì chạy trồm mà đi. Chiến xa nơi đi qua nơi, một ít chính xếp hàng chờ đợi vào thành các tộc sinh linh, dồn dập tránh ra đến. Ở trong biển hỗn độn cất bước, muốn còn sống, chủ yếu nhất chính là muốn có nhãn lực. Rất hiển nhiên, cái kia Kim Bối Mãng Nưu kéo động cổ lao chiến xa, tuyệt đối không phải bình thường sinh linh có khả năng trêu chọc. Đầu từng nơi, có mạnh mẽ binh lính bảo vệ, những binh sĩ kia đều lạnh lùng vô tình, cầm trong tay vương cấp binh khí, mỗi người khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Ngược lại An Lan cảm thấy thôi, những binh sĩ này, phòng trường tùy tiện ra tới một người, đều có thể cùng mình đại chiến cái mấy trăm hiệp. Càng là đầu tường trên, trôi nổi một tòa cung điện, bên trong cung điện, mơ hồ có đế uy tràn ngập, không nghi ngờ chút nào, nơi này có ít nhất một vị đế cấp tồn tại tọa trấn. Nhận ra được Nhạc Dương áp chế ngồi chiến xa lái tới, đầu tường trên, một tên tương tự bách phu trưởng dáng dấp sĩ quan, một thân áo giáp màu bạc, bay người mà ra, sừng sững ở thành trì trước. Thương Lan hỗn độn thành, cấm chỉ phi hành. Hắn nói chưa dứt lời, này vừa mở miệng, An Lan trong tay roi dài vung vậy càng thêm nhanh thêm mấy phần, thậm chí còn hưng phấn cao giọng quát lớn lên. Lão gia nhà ta, chính là thiên đình yêu tôn, bọn ngươi còn không mau mau quỳ nền tiếp giá. Lớn mật. Giáp bạc trong tay binh lính trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, chỉ một thoáng, kiếm khí ba vạn đạo, phóng ánh mà lại trải rộng sắc cơ, trực tiếp đem An Lan cả người bao phủ. An Lan cũng không thèm nhìn tới, điều khiển chiến xa, trực tiếp lao thẳng mà qua, nơi đi qua nơi, kiếm khí trong khoảnh khắc trừ khử hết sạch, dường như huyễn ảnh bình thường, đang đến gần chiến xa lúc, trực tiếp phá diệt. Đối với này, An Lan cười lạnh một tiếng, cũng không nhìn một chút, này chiến xa bên trong ngồi, là nhân vật gì? Vậy cũng là hai vị xoay tay trong lúc đó liền có thể dễ dàng phá hủy một phương đại giới nhân vật vô địch, các ngươi này một đám con tốt nhỏ, cũng dám ngăn trở chính mình lão gia cùng phu nhân giá lâm. Bên trong chiến xa, Nhạc Dương ngồi ngay ngắn bên trong, lặng lặng mà nhìn trước mắt một màn, cũng không hiện thân dự định. Đông Phương Bạch cười nói, "Phu quân, ngươi phu xe này, ở cho ngươi kéo cừu ở đây." Nhạc Dương lắc lắc đầu, tuy rằng trong biển hỗn độn nhược nhục cường thực cường giả vi tôn quy tắc ta cũng không thưởng thức, nhưng tạm thời tới nói, đây chính là hỗn độn hải hiện trạng. An Lan đã báo ra danh hiệu của ta, đối phương nhưng còn dám rút kiếm, rất hiển nhiên, đây là hoàn toàn không dự định cho ta cái này mặt mũi. Nói, Nhạc Dương sắc mặt hơi một lạnh, mặt mũi cái gì, ta có thể không thèm để ý, thậm chí vì sinh tồn, ta có thể không biết xấu hổ. Nhưng, này không có nghĩa là tùy tiện đến cái người nào cũng có thể đối với ta được đà lần tới. Nói, hắn ánh mắt hơi lấp lóe, nhìn về phía đầu tường bầu trời, cái kia trôi nổi cung điện, lạnh nhạt nói, xem ra ta thiên đình yêu tôn danh hiệu, ở đây không cái gì lực uy hiếp. Thậm chí, có người vẫn muốn nghĩ dẫm ta tên tuổi đến lập uy đây. Hai người nói chuyện, trên thành trì không, tòa kia trôi nổi bên trong cung điện, rốt cục có động tĩnh. Chỉ thấy điện bên trong, một tấm bàn tay khổng lồ do vô tận hỗn độn khí hội tụ, ven đường đem bốn phía hỗn độn ngôi sao vỡ diệt, đột nhiên trong lúc đó, che đậy hư không, liền bao phủ ở An Lan bầu trời. Thấy thế, Nhạc Dương không có động thủ, mà là bên cạnh hắn thê tử Đông Phương Bạch, khuôn mặt thanh tú lãnh ngạo nở nụ cười, liền này, nói, nàng một chỉ điểm ra, một đạo hắc ám mang theo làm người ta sợ hai thôn vệ khí tức ma quang phóng lên trời, phảng phất đến từ bóng đêm vô tận vực sâu tự thú, nơi đi qua nơi, tâm kia hỗn độn bàn tay khổng lồ dường như chất dinh dưỡng bình thường, bị đạo kia ma quang thôn vệ. Đạo kia ma quang đang nuốt chửng hỗn độn bàn tay khổng lồ sau, trở nên tăng thêm sự kinh khủng, vô tận màu đen u quang tràn ngập khuyết tán ra đến, hóa thành một phương vô biên vô hạn, không nhìn thấy phần cuối khủng bố vực sâu, như cùng đi tự u minh khủng bố cự thú, một cái đem cái kia trôi nổi ở trong hư không cung điện nuốt xuống. Hững. Bên trong cung điện, vang lên một đạo thê thảm kinh hoàng tiếng gào, sau đó nhưng thấy dòng sông thời gian hiện lên, một đạo không trọn vẹn nửa người màu đỏ thắm nguyên thần từ vực sâu màu đen bên trong nhảy vào bên trong dòng sông thời gian. Ta làm là cái gì nhân vật lợi hại, dám bắt ta phu quân đến lập uy, nguyên lai liền điểm ấy trình độ. Đông Phương Bạch một bộ hồng y liễu, quanh thân ma khí mãnh liệt, xinh đẹp mà lại cao gầy dáng người, giờ khắc này sát khí uy nghiêm đáng sợ, hai thành trì ở ngoài một đám muốn vào thành sinh linh, từng cái thậm chí ngay cả thoát đi cũng không dám, nằm dạp trên mặt đất, không dám nhìn thẳng. Đầu tương trên, một đám binh lính thủ thành, giờ khắc này từng cái cũng là sắc mặt ngơ ngác, trong mắt tràn đầy mờ mịt cùng với vẻ sợ hãi. Thành chủ liền người ta một đòn cũng không ngăn nổi liền bị đánh cho tàn phế, này thương lan hỗn độn thành, bọn họ còn muốn tiếp tục hay không thủ xuống? Có chút binh sĩ tràn đầy sợ hãi lặng lẽ liếc mắt nhìn cái kia phảng phất từ ma giới vực sâu bên trong đi ra hồng y bóng người, theo bản năng run lập cập. Không phải bọn họ không muốn thủ, thực sự là này uy thế quá khủng bố, bọn họ căn bản là không thủ được a. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 768, yêu sư quân bằng. Leng keng. Đầu tương trên, có binh sĩ binh khí trong tay đang run rẩy bên trong hạ rơi ở trên mặt đất. Sau đó, có người càng là trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, hô to một tiếng, thật mạnh uy thế, trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất. Hành động này trực tiếp gây nên phản ứng dây chuyền, liên miên thành miếng binh lính vứt bỏ binh khí, hoặc là thống khổ hoặc là kêu rên nằm ở trên mặt đất. Chuyến bình, mở bãi. Yêu sao thế đi, ngược lại bực này cấp bậc tồn tại chiến đấu, chạy cũng là chết, không chạy cũng là chết, không bằng trực tiếp chuyến bình, chí ít còn có thể chết thoải mái một chút. Đông Phương Bạch có chút không nói gì nhìn tình cảnh này, đừng xem nàng giờ khắc này uy thế ngập trời, nhưng kỳ thực chỉ là nhằm vào cái kia trốn vào bên trong dòng sông thời gian xa lạ đế giả, đối với phía dưới bọn lâu la, nàng căn bản liền không phản ứng. Một đám vai hề, trước từng cái lánh khớp vô tình. Hiện ở một cái lại bắt đầu mở bãi nằm phẳng, đối với như thế một đám loạn ý, Đông Phương cô nương suýt chút nữa đều bị chọc phát cười. Có thể thấy, ở trong biển hỗn độn sinh tồn xác thực không dễ dàng, những binh sĩ này vì sinh tồn cũng là rất liệu. Đương nhiên, giờ khác này nàng cũng không có thì giờ nói lý với những này lâu la, sự chú ý đặt ở cái kia trốn ở bên trong dòng sông thời gian xa lạ đế giả. Chịu nàng một đòn, đối phương thân thể trực tiếp bị ma quang thôn phệ, liền ngay cả nguyên thần đều bị thương thiếu mất nửa đoạn, giờ khác này cái kia hiếm hoi còn sót lại nửa đoạn nguyên thần đế giả, chính tràn đầy sợ hãi mạnh mẽ nhìn chằm chằm nàng. Ngươi đánh lén, ngươi không chơi nổi, ngươi có gan đi vào a? Đông Phương Bạch, ngươi có gan đi ra? Ta liền không đi ra ngoài, có bản lĩnh ngươi đi vào đánh ta a? Đông Phương Bạch, ngươi chắc chắn chứ? Ta đi vào, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Nói, Đông Phương Bạch làm dáng muốn xông vào dòng sông thời gian, hành động này thực tại dọa sợ đối phương, cái kia đế giả một bên hướng về dòng sông thời gian du đãng, một bên nguyên thần phát sinh tiếng gào thét. Sư tôn, cứu mạng a, ngài nếu không ra, ngươi đổ đệ liền muốn bị đánh chết. Này tiếng hô vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia vì là thương lan hỗn độn thành cự thành nơi sâu xa, một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chuẩn thánh. Bên trong chiến xa, Nhạc Dương bình thản mở miệng, sau đó đạp bước mà ra, đứng thẳng trong hư không, lặng lặng mà nhìn phía trong thành. Sau một khắc, có thể nhìn thấy cả tòa thành lớn, sắc trời bắt đầu hắc lên, một đôi cực lớn đến không có giới hạn cánh chim, tỏa ra ngăm đen băng lạnh ánh sáng lộng lẫy, đem chỉnh tòa thành trì bao phủ. Sau đó, một đạo kiệt ngạo mà lại có chút sắc bén âm thanh, phảng phất vô tận lôi đình nổ vang, ở trong biển hỗn độn vang lên. Thương Lan ngươi cái cẩu vật, lão tử mới bế quan mấy ngàn năm, ngươi lại cho lão tử nhà xảy ra điều gì phiền phức? Hỗn độn cuồn cuộn, đến không hết đại đạo ánh sáng lấp lóe, ở cái kia khủng bố uy thế bên trong, có thể nhìn thấy một đầu cực lớn đến thái quá cự cầm từ hỗn độn thành bầu trời bay lượn mà đến, sau đó hóa thành một thân đạo bào màu vàng sẫm trung niên đạo nhân. Hóa hình làm người sau, trung niên này đạo nhân ở Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch trên người nhìn quét một ánh mắt, vẻ mặt kiêu căng, khá là ngạo mạn nói, chẳng trách có thể để ta đệ tử kia cầu cứu, hóa ra là hai vị chuẩn thánh. Làm sao, muốn lấy nhiều lần ít? Nói cho các ngươi, bản tôn thậm chí cao hồng hoàng, thiên đình yêu sư côn bằng, các ngươi cái trò này lấy nhiều lần ít thủ đoạn ở bản tôn nơi này không hữu dụng. Có tin hay không bản tôn một cái tin tức truyền đi, Đông Hoàng Thái Nhất liền sẽ mang theo hỗn độn chung đến đánh nổ cơ thể ngươi. Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch liếc mắt nhìn nhau, sau đó ha ha cười nói, cái này, bản tọa vẫn đúng là không tin. Được, ngươi chờ. Dứt lời, yêu sư côn bằng một trường dò ra, cánh tay thăm dò vào bên trong dòng sông thời gian, sau đó từng đạo thời gian mảnh vỡ hội tụ thành một luồng tin tức dòng lũ, biến mất trong nháy mắt không gặp. Làm xong những này, hắn sắc mặt càng thêm kiệt ngạo mấy phần, thử nói, có bản lĩnh các ngươi đừng đi, lưu lại, bản tôn để cho các ngươi khóc lóc xin tha. Được, ta chờ. Nhạc Dương ngược lại cũng không vội vã, hai tay chắp sau lưng, cười nhạt không nói. Hắn cũng muốn nhìn một chút, chính mình cùng vị này yêu sư côn bằng nổi lên xung đột, Đế Tuấn, quá một bên kia, là thái độ gì? Sau đó, này nhất đẳng, chính là hơn một nửa cái canh giờ. Chí cao hồng hoang, thiên đỉnh. Huynh trưởng, côn bằng lão già kia, phát tin tức đến cầu cứu. Quá vừa đến Đế Tuấn nơi ở, đầy mặt ý cười. Ồ, lão này lại ở bên ngoài chọc tới lại địch. Đế Tuấn sắc mặt có chút không vui, nói, lão già này, đây là lần thứ 4 cầu viện chứ? Không có chuyện gì lúc tên gọi tán tu côn bằng, có việc liền thiên đình yêu sư gọi cầu viện. Thôi, dù cho đối với hắn không bất mãn, tốt xấu trên danh nghĩa cũng là ta thiên đình yêu sư, hắn thật như bị người thu thập, ném cũng là ta thiên đình mặt mũi. Đúng rồi, lần này hắn lại trêu chọc ai? Nay chư thiên vạn giới, có thể để hắn kiêng kỵ chuẩn thánh, cũng không mấy cái chứ. Chẳng lẽ lại là bị quần đầu? Quá một đầu cười nói, hắn cái kia tính tình, kiêu căng khó thuần, còn có người chuyên gây họa đồ đệ, bị quần đầu quá bình thường. Huynh trưởng, ngươi đoán lần này hắn là bị ai cho vây đánh? Đế Tuấn đầu tiên là sững sờ, sau đó vừa liếc nhìn cười không hề che giấu chút nào quá một, lúc này tâm có ngộ ra, chẳng lẽ là yêu tôn bọn họ hai vợ chồng? Quá một khâm phục không thôi, nói, huynh trưởng quả nhiên lợi hại, này đều có thể đoán được. Đế Tuấn nghe vậy, luôn luôn bụng dạ cực sâu hắn, lúc này cũng là vui không tả. Xem ra côn bằng lão nhân kia, còn không biết chúng ta thiên đỉnh có thêm cái yêu tôn sự tình. Quá một đạo, hẳn là như vậy. Huynh trưởng, ta hiện tại muốn đi một chuyến sao? Đế Tuấn lắc đầu, cười ha ha nói, không đợi. Chúng ta vị kia yêu tôn, tuy nhiên không là cái gì tướng tốt nhân vật, vừa vặn để bọn họ đánh một trận, thu thập một phen côn bằng lão nhân kia. Lão nhân kia, ta đã sớm muốn đau đánh hắn một trận, nhưng hai ta thân phận đặc thủ, không tốt trực tiếp ra tay, bây giờ do chúng ta vị này yêu tôn đến động thủ, thực sự là không thể tốt hơn. Quá một cũng theo nợ nụ cười, nếu huynh trưởng cũng có ý đó, vậy ta trước hết không đi, chờ côn bằng bị đánh thảm, ta lại cuối cùng đứng ra, làm cái cùng sự lão, như vậy, có thể hay không? Đế Tuấn gật đầu, nói, có thể. Hỗn độn hải, Thương Lan hỗn độn thành ở ngoài, côn bằng từ từ chờ bắt đầu thiếu kiên nhẫn lên. Ngược lại là Nhạc Dương không đội chút nào, thậm chí còn khuyên nhủ, cái kia, ngươi đừng có gấp, quá một bọn họ khả năng đang bế quan, không nhận được tin tức. Côn bằng sắc mặt có chút khó coi, lại liên tiếp hướng về bên trong dòng sông thời gian gửi vào mấy lần tin tức. Nhưng những tin tức này, nhưng dường như đã chìm đáy biển hào vô tung ảnh, căn bản không có được bất kỳ tặng lại. Tình cảnh trong lúc nhất thời bắt đầu trở nên hơi lung túng lên. Cái kia trốn ở bên trong dòng sông thời gian, tên là Thương Lan Đế Giả, lộ đầu nói, sư phụ, ngài vẫn là đừng gửi đi tin tức, gọi không đến người. Ngươi khả năng còn không biết hai người này thân phận, bọn họ là. Lão tử quản bọn họ là ai? Côn bằng có chút táo bạo lên tiếng ngắt lời nói, lão tử là Thiên Đình yêu sư, từng ở Tử Tiêu Cung Trung Hòa Đại Đạo Thánh đồng thời nghe đạo, này chư thiên vạn giới. Ai tư lịch có thể so với ta càng to lớn hơn? Nói, hắn sắc mặt lãnh nạo nhìn về phía Nhạc Dương, thử nói, là nam nhân, rồi cùng bản tôn một trọi một đánh một trận, lấy nhiều đánh ít, có gì tài ba? Phương Hàn xuyên Việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 769, Phục Cả. Côn bằng muốn cùng Nhạc Dương đến một hồi nam nhân trong lúc đó một đối một quyết đấu. Đối với yêu cầu này, Nhạc Dương tự nhiên là thỏa mãn hắn. Một hồi từng cú đấm thấu thịt chiến đấu, muốn nhiều nhiệt huyết có bao nhiêu nhiệt huyết, dòng sông thời gian có vài điều nhánh sông ở lần chiến đấu này bên trong đều bị cắt đứt. Hai người đều không có triển khai cái gì hoa hoè hoa sói thần thông bí pháp, chính là thân thể cứng đối cứng, ai trước tiên chạy ai là tôn tử. Xẹt xẹt. Một trận khiến người tê cả da đầu lôi kéo tiếng vang lên, Nhạc Dương đứng ở côn bằng cái kia to lớn yêu thân bên trên cánh tay lít nha lít nhít hỗn độn đạo văn lấp lóe, hóa thành một tấm hỗn độn bàn tay khổng lồ, mạnh mẽ đem côn bằng bản thể một cái cánh cho xé kéo xuống. Dòng máu màu vàng sậm tung khắp hỗn độn hư không, chen lẫn côn bằng đau nhức tiếng gào thét, trêu đến một đám từ bên trong dòng sông thời gian thò đầu ra xem trận chiến đế cấp tồn tại môn hô to đã nghiền. Đế cấp đại chiến cái gì, nào có xem chuẩn thánh bị đánh đến thoải mái. Nhạc Dương đạp ở côn bằng cái kia khổng lồ trên đầu, tiện tay đem nửa đoạn cánh vứt hướng về Đông Phương Bạch, sau đó lạnh giọng quát hỏi phía dưới còn đang không ngừng dây rủa côn bằng, có phục hay không? Lão tử không phục. Côn bằng ngược lại cũng kiên cường, đến hắn bực này cấp độ, muốn chết cũng khó khăn, không phải là ai đốn đánh mà, bế quan tính dưỡng một quãng thời gian là được rồi, vậy thì như thế nào? Nói chung, thua người không thua trận, hắn côn bằng tốt xấu cũng là năm đó ở Tử Tiêu Cung nghe đạo, suýt chút nữa trở thành đại đạo thánh nhân tồn tại. Nếu không có Hồng Vân cái kia cẩu vật loạn thoái vị trí hàng giả người, nói không chắc Hồng Hoang bảy thánh bên trong có một vị trí, liền là của hắn rồi. Vừa nghĩ tới chính mình đường đường hồng hoang đại năng, ở đạo tổ dưới trướng nghe đạo thiên đình yêu sư, lại bị người đạp ở dưới chân, trong lòng hắn liền tức giận dâng lên. Từng có lúc, ta cũng là phong quang vô hạn, làm sao mình mới bế quan vào năm, thời đại liền thay đổi. Tùy tiện đến cái không quen biết ra hỏa, cũng có thể ấn lại chính mình đánh đập. Không phục đúng không? Nhạc Dương cũng không khách khí, nhấc lên nồi đất sét đại nằm đấm, hướng về phía côn bằng đầu lại lần nữa cùng đánh lên. Không thể không nói, côn bằng lão này, thực lực xác thực cực cường, những khác trước tiên không nói, da dày thịt béo huyết cao đại thảo, bị chính mình một trận cùng đánh, như cũ trung khí 10 phần, vẫn chưa thương tới căn cơ. Đem đánh một trận tơi bời, đem hai chiếc cánh tất cả đều lôi kéo đi sau, côn bằng từ chim bằng trạng thái hóa thành cự côn hình thái, ở trong biển hỗn độn ngao du, sức phòng ngự dĩ nhiên lại lần nữa tăng vọt. Ta vì là thiên đình yêu sư, quan sát vạn giới chìm nổi, năm tháng thay đổi, kỷ nguyên luân hồi, dù cho chư thiên diệt hết, vạn vật đều điêu, ta thân cũng vĩnh hằng trường tồn. Hóa thành cự côn hình thái, sức phòng ngự tăng vào sau, côn bằng cười lạnh một tiếng, nói, ta thừa nhận, lực công kích của ngươi ở trên ta, nhưng vậy thì như thế nào, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Nhạc Dương không nói lời nào, giơ tay một chiều, một thanh ám trường kiếm màu đen đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tay. Giết chóc, hủy diệt, thôn vệ, tử vong, phá diệt tất cả, chung kết tất cả khí tức cầm ầm lan ra, làm cho côn bằng càng không tự giác dùng mình một cái. Cũng không gặp Nhạc Dương có cái gì động tác đặc biệt, chỉ là tay trái nắm kiếm quyết, tay phải vung lên chu thiên kiếm, ở côn bằng cái kia cực lớn đến gần như vô biên yêu thân bên trên, khe khe chém một cái. Xẹt xẹt. Hỗn độn sóng biển tách ra, tảng lớn hỗn độn sương mù dập tắt, liền ngay cả một cái dòng sông thời gian nhanh sông, tại đây một kiếm bên dưới, đều hoàn toàn bị chặt đứt, cắt ngang vào cổ. Mà côn bằng cái kia quanh thân tỏa ra chuẩn thánh ánh sáng, bị lực lượng hỗn độn quanh quần khủng bố thân thể, tại đây một kiếm bên dưới, không hề một tia trì trệ, bị mạnh mẽ một kiếm chặt đứt. Côn bằng. Nhạc Dương đạp ở côn bằng trên đầu, nhìn phía xa cái kia nửa đoạn bị cắt ra thân thể bị Đông Phương Bạch lấy ma công tấn vệ, một tay nhấc theo chu thiên kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào mi tâm. Phục sao? Côn bằng yên lặng một hồi, có chút hề bại mở miệng nói, hậu thiên giết chóc chí bảo. Nhạc Dương lắc lắc đầu, hậu thiên giết chóc chí bảo, liền đại đạo thánh nhân đều có kiêng kỵ, ta này kiếm còn kém một chút. Đương nhiên, thương ngươi bản nguyên, ngược lại cũng đầy đủ. Nói, hắn lạnh nhạt nói, vừa nãy phá thân thể ngươi, dưới một kiếm chính là chém ngươi nguyên thần. Hỏi lại ngươi một câu, ngươi có thể chịu phục? Phục rồi. Côn bằng đột nhiên có loại mất hết cả hứng cảm giác. Trước đây quá một ỷ vào hỗn độn chung có thể so ngược hắn, điều này cũng làm cho tôi, dù sao thua với hỗn độn chí bảo, này không mất mặt. Sau đó Đế Tuấn khống chế thiên đỉnh, đồng thời cũng là trận đạo đại năng, lấy trận pháp hai bước được bản thân túi đầu, hắn cũng nhận. Dù sao, vậy cũng là có thể bố trí ra chu thiên tinh đấu đại trận, liền 12 tổ vung ngưng tụ ra bản cổ chân thân đều có thể gánh vác được người châu bò, hắn không địch lại, cũng rất bình thường. Có thể hiện tại, tùy tiện đi ra cái khuôn mặt xa lạ, là có thể bắt lấy hắn treo lên đánh. Thời khắc này, hắn cảm thấy dị thường tâm mệnh, có chút hoài nghi tự mình. Ngươi đến cùng là ai? Hắn lần thứ nhất hỏi thân phận của Nhạc Dương. Sư phụ, hắn là Chí Cao Hồng Hoàng, Thiên Đình yêu tôn. Nói đến, các ngươi vẫn là một nhóm đây. Bên trong dòng sông thời gian, một đạo nửa đoạn nguyên thần hình bóng thò đầu ra, cao giọng hô. Hả? Côn Bằng sững sờ, ta Thiên Đình có chức vị như vậy, ngàn năm trước mới có. Côn Bằng cái kia trốn ở bên trong dòng sông thời gian miệng tiện đệ tử, cặc cặc cười nói, nghe nói là Đế Tuấn tự mình đứng ra được mời, tên cứ gọi không phải Tam Đại Chuẩn Thánh không thể địch lại được. Địa vị ở Thiên Đình cùng sư phụ ngươi ngang nhau, ta không phục, cảm thấy cho hắn không xứng cùng sư phụ ngươi đánh đồng với nhau, cho nên muốn ra tay thử xem. Bây giờ nhìn lại, là sư phụ ngươi cao bấu víu người ta, không xứng cùng người ta chiếm giữ đồng nhất giai tầng. Côn Bằng tức đến run rẩy cả người, ngươi cái vương bắt con bê, cho lão tử gặp phải bao nhiêu phiền phức, hiện tại dám đến chế nhạo vi sư. Thương Lan Đế giả còn không phục, nói, sư phụ ngươi lời này nói, ta cho ngươi trêu vào phiền phức, nhưng cho chỗ tốt của ngươi cũng không ít chứ. Liên nói này Thương Lan Hỗn Độn Thành, vô tận 5 tháng tới nay, tụ tập tài nguyên, đa số bị ngươi thôn phệ. Ngươi có thể trở thành là đỉnh cấp chuẩn thánh, đệ tử ta nhưng là không thể không kể công. Côn Bằng chẳng muốn lại phản ứng cái kia nát miệng đệ tử, hai người bọn họ vốn là theo như nhu cầu mỗi bên. Đệ tử vì hắn thu lại các loại tài nguyên cung hắn thôn phệ, mà hắn nhưng là vì cái này yêu gây chuyện thị phi đệ tử cung cấp che chở. Chỉ bất quá lần này, Thương Lan này tiểu vương bắt con bê, trêu đến phiền phức có chút lớn, hắn cái này làm sư phụ, chịu không được. Rầm. Ngay ở Côn Bằng suy tư có muốn hay không nói điểm lời êm, phục cái nhuyễn, tìm cái dưới bậc thang lúc, trong biển hỗn độn, một cái dòng sông thời gian nhánh sông đột nhiên hiện lên. Sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất đỉnh đầu hỗn độn trùng, có vẻ như có chút vội vàng tới rồi. Ai nha, ta bế quan mới vừa kết thúc, liền nhìn thấy Côn Bằng ngươi tin tức, liền ngay cả bận bịu chạy tới. Nói, khoe miệng hắn có chút co giật, cố nén cất tiếng cười to kích động, sang sảng nói, hai vị một cái là ta Thiên Đình yêu tôn, một cái là Thiên Đình yêu sư, đều là ta Thiên Đình thành viên trọng yếu. Cái kia, các ngươi không gây ra mâu thuẫn gì chứ? Côn Bằng sắc mặt không ngừng biến hóa, đánh cái ha ha nói, không có không có, chính là đơn giản luận bàn một hồi. Đều là người mình, làm sao có khả năng động thủ thật, ngươi nói đúng chứ, yêu tôn. Chương 770, đều là nổ lông cừu, ai cũng đừng chê cười ai. Côn Bằng muốn cho mình tìm cái dưới bậc thang đến. Nhạc Dương thu hồi Chu Thiên kiếm, cười nhạt nói, xác thực chỉ là đơn giản luận bàn một hồi. Côn Bằng đạo hữu rất nhiệt tình, còn nói muốn dẫn ta ở trong hỗn độn hào hào đi dạo đây. Không sai. Côn Bằng lúc này phụ hòa nói, này mảnh hỗn độn khu vực, ta tối không thể quen thuộc hơn. Quá một cũng thu hồi hỗn độn chung, cười nói, ta còn tưởng rằng yêu sư là gặp phải cái gì đại địch đây, nguyên lai chỉ là một chuyện hiểu lầm, nếu như thế, vậy thì không quấy rầy hai vị sâu sắc thêm cảm tình. Nói, hắn ở Côn Bằng cái kia thiếu mất nửa đoạn trên thân thể liếc mắt một cái, sau đó xoay người bước vào bên trong dòng sông thời gian, đảo mắt, liền biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là Côn Bằng loáng thoáng, nhưng thật giống như nghe được một trận tiếng cười lớn, từ bên trong mơ hồ truyền đến, cảnh này khiến sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn. Hắn cũng nhìn ra rồi, quá một cái kia tiểu độc tử liền là cố ý. Nói không chắc đối phương đã sớm trốn ở một bên nhìn lén, chính là muốn nhìn một chút mình bị này đồ bỏ yêu tôn đánh đập tình cảnh. Cái kia, yêu tôn đạo hữu, ngươi có phải là trước tiên từ trên người ta xuống? Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Quá một dù sao cũng là Thiên Đình hai đế một trong, thân phận địa vị ở cái kia bảy, có một số việc khó thực hiện. Nhưng đứng ở trên đỉnh đầu của mình vị này, cùng thân phận mình địa vị ngang nhau, hắn như muốn đánh chính mình, vẫn đúng là không cần kiêng kỵ cái gì. Nhạc Dương cười cợt, cũng không có lại tiếp tục làm khó dễ hắn. Dù sao quá một cũng đã đứng ra, cùng thuộc về Thiên Đình người, như lại tiếp tục tranh đấu, vậy thì có điểm không cho quá một mặt mũi. Mắt thấy Nhạc Dương từ đầu mình trên bay người rời đi, Côn Bằng thở phào nhẹ nhõm, lắc mình biến hóa, hóa thành hình người răng rớp, khá là lấy lòng hướng về phía hắn ôm quyền thi lễ. Yêu tôn là lần đầu tiên tới ta Thương Lan Hỗn Độn thành chứ? Nhạc Dương gật đầu, quay về Đông Phương Bạch vây vây tay, đi thôi, chúng ta đi yêu sư địa bàn đi dạo. Thương Lan Hỗn Độn thành rất lớn, đương nhiên, này không phải trọng điểm là nơi này là Côn Bằng vị này chuẩn thánh tọa trấn hùng thành. Có chuẩn thánh tọa trấn, thành này hầu như thành này mảnh hỗn độn hải khu vực trung tâm, quanh thân đến hàng mấy chục ngàn đại giới, lấy thành này vì là đầu mối, giao lưu tình báo, tài nguyên. Trong thành, vô số sinh linh ngước nhìn cái kia từ phía chân trời xẹt qua mấy bóng người, từng cái thấp giọng trò chuyện. Vốn tưởng rằng là một hồi chuẩn thánh giản liệu mạng tranh đấu, làm nửa ngày, kết quả là Thiên Đình nội đấu. Cuối cùng đi ra cái kia, là Đông Hoàng Thái Nhất đi, xem ra rất lợi hại dáng vẻ. Có thể không lợi hại sao? Chư thiên vạn giới, người này dám tên gọi cấp thánh bên dưới người số 1, ngươi cho rằng là đùa giỡn? Vị kia Thiên Đình yêu tôn cũng thật là khủng khiếp a. Ta trước xem qua hắn cùng chủ thần không gian chiến đấu, đúng là một quyền nổ nát một cái đế giả, cường cũng là thái quá. Không thể không nói, Thiên Đình gốc gác quá mạnh mẽ. Nhạc Dương mọi người theo Côn Bằng chỉ dẫn, đi đến một chỗ đạo trường, hai bên từng người vào chỗ sau, uống rượu nước, nói chuyện phiếm lên. Nhạc Dương nhưng là không chút khách khí, trực tiếp mở miệng nói, tiếp đó, ta có thể sẽ ở chỗ này bế quan một quãng thời gian. Cầu cũng không được. Côn Bằng cười có chút miễn cưỡng. Cái này sát tinh lưu ở chỗ này, sau đó cuộc sống của hắn, e sợ muốn không dễ chịu. Dọc theo đường đi ta cũng nhìn thấy, ngươi nơi này là quanh thân các giới trung tâm giao dịch, mỗi ngày tài nguyên phun ra nuốt vào lượng rất kinh người đây. Côn Bằng mẩn ra, sau đó cười nói, đạo hữu nói thẳng đi, ngươi muốn cái gì? Đế cấp pháp bảo, cùng với các loại hỗn độn thần liêu, càng nhiều càng tốt. Côn Bằng hơi hơi trầm tư, nói, đạo hữu là muốn đem chuôi này sát kiếm, triệt để luyện chế thành hậu thiên giết chóc chí bảo. Nhạc Dương gật đầu, không chút nào che lấp ý tứ. Côn Bằng cau mày nói, không dối gạt đạo hữu, ý nghĩ này ta cũng từng có, nhưng hậu thiên giết chóc chí bảo, dù cho là có nhiều hơn nữa thần liêu, không có cấp thánh thực lực, cũng căn bản luyện chế không ra. Thậm chí, dù cho là đại đạo thánh nhân, trừ phi gặp may đúng dịp, bằng không, hậu thiên chí bảo cũng cực kỳ khó có thể luyện chế. Lời nói đạo hữu không thích nghe, đạo hữu tiêu tốn tinh lực như vậy, còn không bằng ở trong biển hỗn độn du đãng, gặp phải mới vừa dựng dục ra thế hỗn độn chí bảo độ khả thi lớn hơn một chút. Ồ, Nhạc Dương vẫn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này, nói, này là vì sao? Không rõ ràng. Côn Bằng lắc đầu, nói, hậu thiên giết chóc chí bảo, ngoại trừ không có hỗn độn chí bảo trấn áp khí vận công hiệu ở ngoài, phương diện khác cũng không so với hỗn độn chí bảo kém. Nhưng đến tột cùng nên làm gì luyện chế, đến nay không có một cái sáng tỏ phương pháp. Chu Tiên Tứ kiếm xem như là giết chóc chí bảo, năm đó Ma Tổ La Hầu hầu như là huyết tế chí cao hồng hoang long phượng kỳ lân tam tộc mới, giết sạch toàn bộ phương Tây, vừa mới rèn luyện ra như thế một bộ đại sát khí. Nhạc Dương nói, vì lẽ đó đạo hữu ý tứ, muốn tế luyện hậu thiên giết chóc chí bảo, cần muốn trắng trợn giết chóc. Côn Bằng lắc lắc đầu, nói, giết chóc vốn là xem như là một cái phương pháp, thậm chí là cái đường tắt. Nhưng từ khi đạo tổ hợp đạo sau, đường này liền đi không thông. Đạo tổ thân hợp đại đạo quy tắc trở nên càng thêm hoàn thiện, nguyên bản dựa vào giết chóc đến luyện chế hậu thiên chí bảo này đều đường tắt, bị chặn lên. Cho tới có còn hay không biện pháp khác, nói thật, liền ngay cả thánh nhân cũng ở tìm tòi, nhưng ngàn tỷ năm đến nay chưa nghe nói, chư thiên vạn giới, có tân hậu thiên giết chóc chí bảo bị luyện chế thành công. Nói, hắn thở dài nói, đạo tổ hợp đạo, đối với chư thiên vạn giới ổn định là có chỗ tốt, bởi vì trên đỉnh đầu có thêm cái thiên, dù cho là đại đạo thánh nhân, làm việc cũng không dám không kiêng dè gì. Nhưng đối với chúng ta chuẩn thánh tới nói, nhưng trái lại cũng không là chuyện tốt đẹp gì. Quy tắc hoàn thiện, lỗ thủng bổ khuyết, làm cho ta chờ muốn thành thánh, hầu như không nhìn thấy phần cuối. Chư thiên vạn giới đã có rất nhiều hỗn độn năm, không có đại đạo thánh nhân sinh ra. Tiên nhân hầu như sắp thành thánh đường đều đi khắp, hậu nhân lại nghĩ thành thánh, chỉ có thể so với dĩ vãng càng thêm khó khăn. Đúng rồi. Nói tới chỗ này, Côn Bằng cười nói, Đế Tuấn có từng cùng đạo hữu ngươi đã nói, hắn muốn lấy thiên đình lực lượng nhất thống toàn bộ chí cao hồng hoang, lấy này đến đoạt được cái kia cuối cùng hai vị thánh vị. Nhạc Dương cười nói, làm sao, ngươi cảm thấy đến phương pháp này, không cách nào thành thánh. Côn Bằng lắc đầu nói, thiên đình thật nếu có thể nhất thống chí cao hồng hoang, tuyệt đối có thể được đại đạo tán thành, chứng đạo thành thánh, điểm này, ta chưa bao giờ nghi ngờ, bằng không, ta cũng sẽ không ở thiên đình quải cái yêu sư danh hiệu. Nhạc Dương nói, đạo hữu nếu tin tưởng, vì sao mang theo yêu sư danh hiệu, nhưng còn tự do ở thiên đình ở ngoài? Đừng nói ngươi không thấy được, Đế Tuấn quá một, hai người, đối với ngươi đã rất bất mãn. Bất mãn liền bất mãn. Chỉ cần ta không rõ ràng phản lại thiên đình, bọn họ cũng sẽ không thật sự động thủ với ta. Côn Bằng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, liếc mắt nhìn Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai vợ chồng, nói, nhất thống chí cao hồng hoang, có thể chiếm được đại đạo thánh vị. Nhưng, đạo hữu, ngươi làm thật cảm thấy thôi, thiên đình có thể làm được đến. Nói, hắn cười hắc hắc nói, ngươi cũng chớ chối, ta xem ra đến, ngươi giống như ta, cũng là đánh làm việc cho thiên đình danh nghĩa nổ lông cừu. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 771, lên cấp đại la. Côn Bằng nói không sai, Nhạc Dương gia nhập thiên đình, chính là đánh nổ lông cừu tâm tư. Đương nhiên, hắn không ngừng ở thiên đình nổ lông cừu, ở Côn Bằng nơi này, hắn cũng tiếp tục nổ lông cừu. Thành cựu này mảnh hỗn độn hải khu vực, mấy vạn cái đại giới trung chuyển trạm, siêu cấp trung tâm giao dịch, thương lan hỗn độn thành mỗi ngày tài nguyên phun ra nuốt vào lượng, liền Nhạc Dương đều cảm thấy động lòng. Vì lẽ đó, hắn cùng Đông Phương Bạch hai người không có ở trong hỗn độn tiếp tục đi dạo, mà là lựa chọn ở chỗ này bế quan. Cái gì cũng không nói, trước tiên đem nơi đây lông cừu hao một lần lại nói, hay là thật sự bị Nhạc Dương đánh phục rồi, cũng hoặc là ôm hao tài tiêu thai tâm tư, cũng hoặc là có lòng muốn lôi kéo Nhạc Dương hai vợ chồng, Côn Bằng đúng là hiếm thấy hào phóng lên, muốn cái gì cho cái gì, cực kỳ phóng khoáng. Các loại đế binh mảnh vỡ, các loại hỗn độn thần liêu, thậm chí một ít đại giới bản nguyên tinh thạch, Côn Bằng cũng lấy ra không ít, chỉ cần Nhạc Dương mở miệng, hắn không chút do dự nào. Nhạc Dương cũng là mừng rỡ như vậy, quản ngươi nội bộ có tính toán gì, ta trước tiên đem chỗ tốt nắm tới tay lại nói. Có Côn Bằng cái này cậu nhà giàu cung cấp các loại thần liêu tài nguyên, Nhạc Dương không còn cố kỵ nữa, đem Chu Thiên kiếm lấy ra, tiếp tục bắt đầu vòng kế tiếp rèn luyện. Coi như không thể thăng cấp thành hậu thiên sát phạt chí bảo, cũng trước tiên cần phải đem rèn luyện đến mức tận cùng, còn đến tiếp sau, đối đại hắn lên cấp đại la sau, lại nghĩ cách. Thê tử Đông Phương Bạch cũng không nhàn rỗi, đang bế quan khu vực triệu ra thí thần thương, đánh ra từng đạo ma ấn, không ngừng tế luyện. Thí thần thương, nội hàm 48 đạo hỗn độn trận pháp, nếu có thể đem triệt để khống chế, có khả năng bùng nổ ra uy năng, tuyệt đối không ở cái kia hỗn độn trung bên dưới. Đông Phương Bạch bây giờ chỉ nắm giữ 36 đạo, khoảng cách triệt để khống chế cái này giết chóc chí bảo, còn rất xa lộ trình phải đi. Hai người bắt đầu rồi bế quan, hỗn độn thành, nơi nào đó trong đại điện, hóa thành hình người dáng dấp Côn Bằng, lúc này chính nghe đệ tử ở lại nhải. Sư phụ, như thế xuống cũng không phải cái sự ai, chúng ta thương lan hỗn độn thành tuy rằng nhà lớn nghiệp lớn, nhưng này yêu tôn chính là cái nuốt vàng thú, trong thành hỗn độn thần liêu đều sắp bị hắn dùng hết. Điện bên trong, Thương Lan đế giả đang không ngừng oán giận, cảm khái chính mình làm sao xui xẻo như vậy. Trước đây, hắn cướp đoạt tài nguyên, chỉ cần cho chính mình sư phụ một người bảy đồ cúng liền được rồi, hiện tại lại nhiều cái yêu tôn, tiếp tục như thế, hắn cảm giác mình sớm muộn cũng phải bị ép cô. Hai cái chủ nhân liền bắt lấy chính mình một người làm sai khiến, đây cũng quá bắt nạt người. Côn Bằng cả giận nói, không có liền đi mua, không mua được liền đi cướp, thực sự không được ngươi liền ở trong thành tiếp điểm thuê nhiệm vụ, đi làm cho người ta làm công. Đúng rồi, gần nhất không phải có cái gọi Độc Cô Bại Thiên ở trong thành tuyên bố nhiệm vụ, muốn thuê vài tên đế giả đi diệt thiên đạo sao? Ngươi có thời gian này, không bằng đem nhiệm vụ này nhận. Thương Lan đế giả một mặt cay đắng, bọn họ cái kia giới ta từng đến xem quá, nơi đó thiên đạo đã có tự mình ý thức, uy thế không ở sư tôn ngài bên dưới, ta đi tới cũng phải là bị treo đánh phần. Trước tiên không nói cái này, yêu tôn thủ hạ cái kia đánh xe, sư phụ ngươi xem nên xử lý như thế nào? Tên kia những ngày qua ở trong thành nhưng là đắc sắc vô cùng, khắp nơi gây chuyện thị phi, thậm chí ngay cả đế cấp tồn tại đều trêu chọc đến, mỗi lần cũng phải ta lộ diện thế hắn chửi đi. Ta con mẹ nó mệnh làm sao liền như thế khổ. Hầu hạ xong lão, liền tiểu nhân cũng đến hầu hạ, những ngày tháng này không có cách nào quá. Côn Bằng cau mày nói, Thương Lan, lúc trước chúng ta là nói thế nào? Ta giúp ngươi lên cấp đế cấp, hộ ngươi chu toàn, ngươi vì ta làm trâu làm ngựa, xử lý việc vặt. Thương Lan kêu hoan nói, là nói tốt. Nói tốt chỉ hầu hạ ngươi một người liền được rồi, có thể hiện tại đều mấy cái. Ngươi năm đó ban ta bản nguyên tinh thạch, vì ta hộ đạo, nhưng những ngày năm, ta vì ngươi cướp đoạt tài nguyên, đâu chỉ ngàn lần vạn lần. Sư phụ, chào ngài ngạt cũng là chuẩn thánh, nói chuyện có thể chiếm được nói lương tâm a. Côn Bằng cau mày nói, được rồi, trước tiên sống quá khoảng thời gian này đi. Cái kia yêu tôn hai người đối với ta rất trọng yếu, ta tổng cảm giác người này khả năng tìm được một loại nào đó lên cấp đại đạo thánh nhân phương pháp. Người này không thể đắc tội, chỉ có thể lấy lòng. Thương Lan nghe vậy sững sờ, thật chứ? Côn Bằng nói, loại này cảm giác không nói được, liền dường như năm đó ở Tử Tiêu Cung, ta trong cõi u minh cảm giác những người châu ngồi rất không tầm thường bình thường. Lúc đó không rõ ràng cái kia đến tột cùng ý vị như thế nào, sau đó mới hiểu được, những người đại diện cho thánh vị. Mà bây giờ loại này cảm giác ở cái kia yêu tôn trên người, ta lại cảm ứng được, thậm chí theo hắn bế quan, loại này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nói tới chỗ này, hắn lẳng lặng mà nhìn Thương Lan, nói, năm đó Tử Tiêu Cung bên trong, ta bỏ qua thánh vị, lần này nhất định phải nắm lấy. Ta nhìn không thấu cái kia yêu tôn là lai lịch ra sao, cũng biết không rõ hắn căn cước, nhưng này không trọng yếu, ta chỉ cần biết người kia cùng thánh vị có quan hệ đã đủ rồi. Thương Lan nuốt ngụm nước bọt, thánh vị a, chẳng trách sư phụ ông táng ra bại sản tâm thái cũng muốn đi lấy lòng đối phương, nguyên lai cái kia yêu tôn trên người dĩ nhiên liên lụy đến thánh vị. Thời gian một chút trôi qua, Nhạc Dương hai vợ chồng bế quan đệ 1000 năm, hắn đình chỉ rèn luyện Chu Thiên Kiếm. Trôi này bản mệnh tiên kiếm đã đến cực hạn, trong cõi u minh, hắn cảm nhận được một loại nào đó hạn chế, đến từ chính đại đạo quy tắc. Đại đạo quy tắc không cho phép trôi tiên kiếm này thăng cấp thành hậu thiên giết chóc chí bảo. Nhạc Dương không có cưỡng cầu, mà là đem tiên kiếm thu vào nguyên thần trong không gian, bắt đầu rồi tự thân đến tiếp sau công pháp thôi diễn. Hắn đến tiếp sau tu hành, thực đã rất rõ ràng. Trong cơ thể 129,600 tiên vực, diễn hóa thành loại nhỏ hỗn độn vũ trụ, đến lúc đó, liền có thể bước vào đại la cảnh giới. Hệ thống trước đây nói mình đi chính là lấy lực con đường chứng đạo, tu chính là thần thoại đại la chi đạo, nhưng theo tự thân tu vi càng ngày càng tinh thâm, Nhạc Dương luôn có loại cảm giác, tình huống của chính mình khả năng cũng không phải là như vậy. Nhưng hắn đến tột cùng là đi cái gì đường, hiện tại chính hắn cũng không nói được. Chư thiên bên trong, cường giả gặp phải không ít, nhưng trên bản chất, bọn họ đều là lấy tu hành bản nguyên làm chủ, lấy trở thành đại đạo thánh nhân làm mục tiêu, như hắn như vậy tình huống, tạm thời chưa bao giờ gặp. Do hỏi hệ thống cũng không có cho hắn sáng tỏ trả lời chắc chắn, chỉ là nói cho hắn, đối đãi hắn lên cấp đại la cảnh sau, thì sẽ hiểu rõ tất cả. Nhạc Dương ngược lại cũng không cưỡng cầu, ở hỗn độn thành nơi sâu xa bế quan, lặng lặng mà thôi diễn Thái Huyền Kinh, chỉ đợi thăng cấp đại la một ngày kia đến. Cho đến ngày hôm đó, ở hắn bế quan thứ 6000 năm, hắn tử thôi diễn bên trong mở mắt ra. Hệ thống chuyển đến tin tức. 9 triệu tỷ số mệnh trị, được rồi. Chí cao hồng hoang bên trong 100 triệu nuôi trồng giới, thêm vào những năm trước đây hắn ở trong hỗn độn các nơi du đang thu thập số mệnh, gộp lại, rốt cục đạt đến thăng cấp tiêu chuẩn. Lao công, làm sao? Mắt thấy Nhạc Dương đình chỉ tu luyện, Đông Phương Bạch tựa hồ là đoán được cái gì, trong ánh mắt mang theo vài phần nóng bỏng. Nhạc Dương khẽ nhả một hơi, cười nói, thăng cấp đại la thời khắc đến. Hắn ở bốn phía bày xuống tầng tầng trận pháp, sau đó lại cùng thê tử bàn giao vài câu, khiến hộ pháp sau. Nhạc đại công tử trong óc, đối với hệ thống ra lệnh, đem tự thân số mệnh một cái sâu hẹn. Đợi lâu như vậy, hắn muốn đột phá. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 772, này thánh vị, ta không lọt mắt. Nhạc Dương ngồi xếp bằng ở bế quan khu vực, ở trên người bắt đầu có huyền ngọn lửa màu xanh tiêu đốt. Đông Phương Bạch sợ hãi lùi về sau, nàng không rõ ràng cái kia đến tột cùng là cái gì ngọn lửa, nhưng nàng có thể cảm giác được, giờ khắc này nếu là bị ngọn lửa kia nhiễm phải, dù cho nàng đã lên cấp chuẩn thánh, cũng đem chắc chắn phải chết. Giờ khắc này Nhạc Dương đang lột xác, trong cơ thể 129,600 tiên vực bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất, vô tận hào quang lóe ánh, cực điểm chói mắt, phảng phất đại đạo ánh sáng, ở trong cơ thể hắn không ngừng lấp lóe. Nhạc Dương lòng yên tĩnh như nước, thân niệm lặng lặng nhìn trong cơ thể biến hóa. Hắn nhìn thấy trong cơ thể đến hàng mấy chục ngàn tiên vực ở trong quang mang lóe ra biến mất không còn tăm hơi, cũng nhìn thấy ở cái kia chùm sáng rực rỡ bên trong, bắt đầu có hỏa diễm bốc lên. Mà theo xanh đen sắc yên ngân ngọn lửa bay lên, tất cả đều nằm ở một loại hỗn hỗn độn độn, lúc đất trời chưa mở mang trạng thái bên trong. Ào ào. Hỗn độn giống như đại dương, có bọt nước ở trong cơ thể hắn văng lên. Từng cái đã từng đan điền tiên vực biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó, nhưng là từng tòa mờ mịt, vụ mơ hồ, khắp nơi đầy dây hỗn độn sương mù loại nhỏ hỗn độn đại dương. Mà theo cái kia từng tòa loại nhỏ hỗn độn đại dương xuất hiện, Nhạc Dương trong thân thể bốc hơi ra một tia lại một tia hỗn độn đại đạo tinh hoa, nương theo Thái Huyền Kinh kinh văn, bắt đầu ở trong cơ thể hắn, chung quanh qua lại một lần, rèn luyện thân thể cùng nguyên thần. Cả người hắn, càng là dường như đốt cháy bình thường, hào quang óng ánh, càng phá tan bốn phía trận pháp, rọi sáng toàn bộ Thương Lan hỗn độn thành, thậm chí hướng về hỗn độn hải nơi sâu xa lan tràn mà đi. Tia sáng này, quá óng ánh, óng ánh đến hỗn độn bên trong, không ít cường giả đều có nhận biết. Chí cao hồng hoang, Hoa Hoàng cung, nữ hoa thánh nhân đột nhiên đi đến hồng hoang hàng rào nơi, ánh mắt lướt qua hàng rào, hướng về hỗn độn hải nơi sâu xa nhìn tới. Côn Lôn Sơn, Tam Thanh đạo trưởng. Thông Thiên thánh nhân mở con mắt ra, lạnh nhạt nói, luồng hơi thở này, đây là thánh nhân uy thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày nói, lại có người chứng đạo thành thánh. Đã rất lâu không người chứng đạo, cũng không biết là cái nào một giới đại năng. Thái thượng thánh nhân sắc mặt nặng nề, ngón tay không ngừng nắn, sau đó lắc đầu nói, coi không ra. U Minh địa phủ, lục đạo luân hồi nơi sâu xa, một bộ bạch y, ngồi xếp bằng luân hồi bản bên trên hậu thổ thánh nhân, biến sắc, tự lẩm bẩm. Là ngươi sao? Phương Tây, hai thánh đạo tràng. Tiếp dẫn thánh nhân sắc mặt càng hiện ra đau khổ vẻ, nói, lại có người thành thánh, mà chúng ta ý nguyện vĩ đại khoảng cách hoàn thành, đến nay xa xa khó vời. Chuẩn đề thánh nhân cũng là sắc mặt nghiêm nghị, áp lực càng lúc càng lớn. Nhạc Dương bế quan khu vực, cả người quanh quần đại đạo ngọn lửa Nhạc Dương, từ bế quan khu vực đi ra, sừng sững ở hỗn độn sóng biển bên trong. Hắn giờ phút này, không còn hiện lộ bá thiên yêu tôn dáng dấp, mà là khôi phục cái kia một bộ thanh sam, cao to tuấn lãng vốn là dáng dấp. Đông Phương Bạch đi theo bên cạnh hắn, sắc mặt có chút dầu dĩ nói, "Phu quân, không có sao chứ?" Nhạc Dương cười lắc lắc đầu, "Không có chuyện gì, này cảm giác trước nay chưa từng có được." 129.600 cái loại nhỏ hỗn độn hải ở trong cơ thể hắn thành hình, phản phất chư thiên vạn giới sức mạnh to lớn hết mức dung nhập vào trong cơ thể, thời khắc này, hắn mơ hồ có loại cảm giác, một quyền của mình nổ ra, nói không chắc có thể mang dòng sông thời gian thân cây đánh xuyên qua. Ầm. Trong biển hỗn độn, sóng biển ngập trời, trong nháy mắt, trong cõi u minh có cường giả bắt đầu phát lực, liên thủ hướng về hắn chấn áp mà tới. Hỗn độn sóng biển lan lộn, sát khí mãnh liệt bức ép tới, cái kia từng đạo khiến chuẩn thánh đều cảm thấy kinh sợ sắc cơ, nhiều đến 4, 5 đạo từ bốn phía hướng về Nhạc Dương đánh giết mà tới. Có cấp thánh tồn đang ra tay, bọn họ không hy vọng trong chư thiên này nhiều hơn nữa ra một vị thánh nhân, muốn ở Nhạc Dương đăng lâm thánh vị trước đem giết chết. Nhạc Dương cười lạnh một tiếng, nắm quyền ấn, liên tiếp nổ ra mấy quyền. Ầm ầm, tảng lớn hỗn độn sóng biển bị một quyền oanh thành hư vô, bốn phía kéo tới sắc cơ, càng là ở cái kia ánh quyền bên trong biến mất không còn tăm hơi. Lần này đấu sau khi, ẩn dấu ở không biết bên trong các thánh nhân không có lại tiếp tục ra tay. Nhạc Dương thực lực đã chiếm được bọn họ tán thành, thậm chí là kiêng kỵ. Dù cho thánh vị vẫn không có giáng lâm, đối phương còn vẫn không tính là chân chính đại đạo thánh nhân, nhưng này đã không trọng yếu, đối phương sức chiến đấu đã là chân thật đại đạo thánh nhân cấp bậc. Vụ. Vô tận trong biển hỗn độn, ánh sáng soi sáng chư thiên. Một tòa khổng lồ, trên trải rộng đại đạo hoa văn, tỏa ra vô tận uy thế màu xanh thánh đàn, từ ảo ngưng tụ thành thật, xuất hiện ở Nhạc Dương bầu trời. Đây là thánh vị, đang lâm trên, có thể trở thành đại đạo thánh nhân. Nhạc Dương lấy sức một người đẩy lùi mấy tên thánh nhân, phần này kinh thế hai tục sức chiến đấu, được đại đạo tán thành, hạ xuống thánh vị. Bên trong dòng sông thời gian, chư thánh ý nghĩ ở bên trong không ngừng giao lưu. Người này là ai? Chưa thành đăng lâm thánh vị, cũng đã có đại la chân tiên sức chiến đấu. Người này hẳn là khai sáng một loại hoàn toàn khác nhau hệ thống, hắn mới vừa ra tay, ta không có cảm ứng được bản nguyên đạo quả khí tức. Chúng ta đều là trước tiên thành thánh, mới nắm giữ đại la chân tiên sức chiến đấu, mà người này, đầu tiên là nắm giữ đại la chân tiên thực lực, thánh vị mới giáng lâm. Như thế so sánh, chúng ta có vẻ chênh lệch rất nhiều a. Đúng đấy, chúng ta là đại đạo ban tặng thánh vị, mà người này, nhưng là đại đạo không thể không dành cho, tuy rằng kết quả tương đồng, nhưng bên trong chênh lệch nhưng lớn hơn đi tới. Nhạc Dương không để ý đến những người ẩn giấu ở dòng sông thời gian nơi sâu xa, đang không ngừng giao lưu cấp thánh tồn tại môn. Hắn giờ phút này, ngóng nhìn bầu trời thánh vị, trầm mặc không nói. "Phu quân, còn chờ cái gì, nhanh hơn đi a." Mắt thấy chính mình lão công chậm chạp không có động tác, Đông Phương Bạch có chút nóng nảy. "Đại đạo thánh nhân ngôi vị à, chư thiên vạn giới vô số sinh linh, ai không vì thế mà điên cuồng. Lúc này, còn do dự cái gì?" Nhạc Dương cười cợt, giắt Đông Phương Bạch bàn tay, cười nói, "Ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng thế tử, người khác có, ngươi cũng có, ta không hi vọng ngươi chịu đến một điểm oan ức." Đông Phương Bạch sững sờ, "Phu quân, ngươi đang nói cái gì?" "Ta nói, này thánh vị, nhà ngươi phu quân đại nhân không cần." Nhạc Dương cười ha ha, gắng gượng chống đỡ cái kia uy thế chư thiên thánh đàn oai, ôm thê tử bay người lên, đi đến thánh vị trước mặt. Sau đó, hắn bỗng nhiên đẩy một cái, đem vẫn còn kinh ngạc bên trong Đông Phương cô nương đưa vào thánh vị trên. Vụ. Thánh vị bên trên, cảm ứng được có người đang lâm, vô số đại đạo ánh sáng lấp lóe, trong phút chốc đi vào Đông Phương Bạch trong cơ thể, ở chỗ mi tâm, in dấu xuống một đạo giống như tia chớp màu đen giống như thánh văn. Bên trong dòng sông thời gian, từng vị đế giả, chuẩn thánh đang quan sát. Thấy cảnh này, liền ngay cả những người ẩn giấu ở dòng sông thời gian nơi sâu xa các thánh nhân, giờ khắc này cũng không khỏi chửi tục lên. Mẹ nó, thánh vị còn có thể để. Người khác tự nhiên không thể, nhưng người này tình huống có chút đặc thù. Ta cảm giác, này chư thiên vạn giới, một kỷ nguyên mới muốn bắt đầu rồi. Một cái liền thánh vị đều không lọt mắt kẻ tàn nhẫn quật khởi, này chư thiên bên trong thế cuộc, e sợ phải có biến động lớn. Những này cổ lão tồn tại môn như vậy than nhẹ, khiếp sợ không gì sánh nổi, trong khi chớp con mắt, thần quang ẩn hiện. Trước tiên thành thánh, sau đó mới có thể đột phá đến đại la chân tiên, nắm giữ đại la chân tiên cấp sức chiến đấu, đây là đại đạo quy tắc. Vô số năm tháng tới nay, ai cũng không cách nào thay đổi. Liền ngay cả cái kia trong truyền thuyết đạo tổ cũng là như thế. Mà bây giờ, cái này quy tắc bị người mạnh mẽ đánh vỡ. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 773, ngươi tốt, đệ tử thế. Đông Phương Bạch thành thánh. Chứng đạo thành thánh chính là chư thiên vạn giới bên trong đại sự, mỗi một vị thánh nhân sinh ra, thậm chí cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ vô biên hỗn độn hải thế cục. Trong biển hỗn độn, khắp nơi tràn ngập thần thánh an lành khí tức, thánh uy vô lượng, làm người cùng bái. Đông Phương Bạch sừng sững ở thánh đàn bên trên, dù cho đã thành thánh, nhưng trong thần sắc như cũng mang theo một tia mờ mịt. Nàng được rồi Ma Tổ La Hầu truyền thừa, vốn tưởng rằng một bước lên trời thành chuẩn thánh, kết quả, lúc này mới thời gian mấy ngàn năm, liền bị chính mình lão công cho đẩy đến thánh vị lên. Đại đạo thánh nhân tôn vị, dĩ nhiên có thể nhường cho sao? Cảm giác làm sao? Nhạc Dương giơ tay, ở chính mình thê tử cái kia còn có chút choáng váng trên khuôn mặt xinh xắn nặng nặng, tình cảnh này, xem không ít ở bên trong dòng sông thời gian quan sát các cường giả run sợ mà lại ước ao. Đại đạo thánh nhân mà ta, muốn nắm liền nắm, này thần bí thanh bảo đạo nhân đến tột cùng là ai? Cuộc sống này, quả thực là đi tới đỉnh cao. Rất thoải mái. Đông Phương Bạch nhẹ nhàng cơ cơ đầu, để khuôn mặt của chính mình ở Nhạc Dương nơi lòng bàn tay không ngừng nuốt nhẹ, cảm thụ bên trong nhiệt độ, hơi híp mắt lại, xem ra rất là thích ý. Thật giống sở hữu buồn phiền, sở hữu sầu lo, vào đúng lúc này, hết mức đều biến mất. Chính mình thành đại đạo thánh nhân, lão công càng là lợi hại đến liền thánh vị đều không lọt mắt, này vô tận hỗn độn bên trong, cũng không còn có thể khiến bọn họ kiêng kỵ sự tình. Thoải mái là tốt rồi. Nhạc Dương cười cợt, sau đó quay đầu hướng về bốn phía nhìn tới, theo ánh mắt của hắn chuyển động, bên trong dòng sông thời gian, cái kia từng đạo dò xét ánh mắt nhất thời thu lại, từng cái bóng người đi vào đến dòng sông thời gian nơi sâu xa. Liền ngay cả nút trong bóng tối vài tên cấp thánh đại năng, cũng là biến mất không còn tăm hơi, không muốn cùng Nhạc Dương vị thần này bí mà lại nhân vật mạnh mẽ trực tiếp đối tuyến. Tay áo bào vung lên, không thể nói sức mạnh to lớn tràn ngập ra, Nhạc Dương đem quanh thân hỗn độn ngăn cách, cấu trúc một khối che đậy bất kỳ dò xét không gian độc lập. Lão công. Đông Phương Bạch hơi suy nghĩ, thánh đàn biến mất không còn tăm hơi. Dấu ấn ở nàng chỗ mi tâm thánh ấn cũng từ từ ẩn dấu đi, sau đó nàng ánh mắt hừng hực đem Nhạc Dương ôm chặt lấy. Ngươi có phải là đã sớm nghĩ, muốn đem ta đẩy lên thánh vị lên? Đúng. Nhạc Dương ôm lấy trong lòng hừng hực thân thể mềm mại, cười nói, sau đó có cơ hội, ta tự sẽ cho Duyên Nhi cũng tranh thủ một vị thánh vị. Anh. Đông Phương cô nương nhiệt liệt cùng phu quân ôm hôn lên, hắn đúng là yêu chết người đàn ông này. Trước đây nàng còn lo lắng, chính mình lão công có thể hay không theo thực lực càng ngày càng mạnh, tình cảm trở nên càng ngày càng nhạt mạc, bây giờ xem ra, đúng là nàng quá mức lo lắng. Nhạc Dương vẫn là cái kia Nhạc Dương, bất luận thực lực mạnh đến mức nào, người nhà đều là hắn vĩnh viễn không cách nào bỏ qua cắt rời chân bảo. Hai vợ chồng thân thiết một phen sau, Đông Phương Bạch lười biếng nằm ở Nhạc đại công tử trên lồng ngực, nói một ít thể kỳ nói: "Lão công à, còn có Linh San đây, thánh vị cũng phải nghĩ biện pháp cho nàng tranh lấy một cái đây." Nhạc Dương lắc lắc đầu: "Linh San không cần." "Hả?" Đông Phương Bạch cau mày: "Nàng nhưng là ngươi em gái rồi đây." Nhạc Dương cười nói: "Tình huống của nàng có chút đặc thù, thánh vị đối với nàng mà nói, có cũng được mà không có cũng được, đối với thực lực cũng không ảnh hưởng." Lên cấp đại la, Nhạc Dương tăng lên không chỉ là thực lực, dị vãng rất nhiều ở trong lòng hắn cảm thấy nghi hoặc sự tình, từ từ gạt mây thấy vụ, trở nên trong sáng lên. Thì như, hắn hệ thống, nguyên bản 12 bậc thanh liên hình thái hệ thống, ở hắn lên cấp đại la sau, hoàn toàn thay đổi răng dấp, hóa thành một viên màu xanh đạo chủng, dung nhập vào nguyên thần của hắn bên trong. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, 129,600 cái loại nhỏ trong biển hỗn độn, từng đạo hỗn độn pháp tắc bốc lên, đi vào nguyên thần trong không gian, tầm bổ cái kia viên màu xanh đạo chủng. Nguyên thần trong không gian, Nhạc Dương thần niệm cùng cái kia màu xanh đạo chủng không ngừng giao lưu. Đối với lai lịch của ngươi, ta suy đoán rất nhiều, nhưng ngươi tình huống như thế, ta thực tại không đoán được. Màu xanh đạo chủng hơi rung động, sau đó dâng lên 8 đạo vòng sáng bên trong, đứng sừng sững từng đạo bóng người, mỗi một đạo đều cùng Nhạc Dương, giống như lúc. Ngươi tốt, đệ tử thế. Nhạc Dương trừng mắt nhìn, lặng lặng mà nhìn bọn họ. Tựa hồ là đoán được ý nghĩ của hắn, bên trong một bóng người mở miệng cười nói, đừng lo lắng, không có cái gì đoạt xác cầm mưu, cũng không cái gì lung ta lung tung tính toán. Chúng ta tất cả, từ lâu dung nhập vào này viên đạo chủng bên trong, hội tụ 8 thế lực lượng, ngưng tụ ra này viên siêu thoát đạo chủng. Ngươi bây giờ nhìn đến, chỉ là chúng ta lưu lại tàn niệm hình chiếu, chỉ là muốn tận mắt chứng kiến một hồi, đệ cửu thế siêu thoát đại đạo trắng cử. Đợi ngươi nguyên thần triệt để đem cái này siêu thoát đạo chủng luyện hóa lúc, hội tụ cửu thế lực lượng, siêu thoát đạo chủng đem hóa vì siêu thoát đạo quả, đến lúc đó, này mới vô biên hỗn độn, chấp trưởng chư thiên vạn giới đại đạo, cuối cùng rồi sẽ bị ngươi đạp ở dưới chân. Siêu thoát đại đạo, đi ra ngoài, nhìn phong cảnh phía ngoài, đây là chúng ta 8 thế luân hồi, cuối cùng chấp niệm. Lúc này, một người khác quang ảnh cười nói, ngươi như tâm có lo lắng, cũng có thể không vội luyện hóa cái này siêu thoát đạo chủng. Chúng ta đi con đường, là siêu thoát con đường. Cho tới ngươi đi con đường, thân thể diễn biến vô biên hỗn độn, con đường này có vẻ như là Hồng Mông đại đạo con đường. Ngươi đi con đường này cũng không kém chúng ta. Cho tới cuối cùng ngươi đồng ý lựa chọn đi con đường kia, do chính ngươi đến quyết định. Hai người này khác nhau ở chỗ nào? Nhạc Dương hỏi. Ta chờ vẫn chưa thật sự siêu thoát, không cách nào đưa ra sáng tỏ đáp án. Nhưng căn cứ ngươi đời này tu hành tình huống đến xem, siêu thoát con đường theo đuổi chính là đại tiêu giao đại tự tại, không bị bất kỳ ràng buộc. Mà Hồng Mông con đường đi nhưng là diễn biến chư thiên thậm chí diễn hóa vô biên hỗn độn phương hướng. Ai tốt ai xấu khó nói, nhưng về mặt sức chiến đấu, Hồng Mông đại đạo con đường, tất nhiên càng hơn một bậc. Nhạc Dương khẽ gật đầu, lại hỏi, ta nhớ rằng đã từng hỏi hệ thống, ta có phải là đại năng chuyển thế, các ngươi còn nhớ, là trả lời như thế nào ta sao? Nhớ tới. Bên trong một đạo quang ảnh cười nói, lúc đó nói cho ngươi, ngươi không phải đại năng chuyển thế. Câu nói này, cũng không phải giả tạo. Mỗi một thế phân cuối, chúng ta đều sẽ hướng về đại đạo khởi xướng siêu thoát cuộc chiến, tuy rằng cuối cùng đều thất bại, nhưng cũng ở thời khắc cuối cùng, đem tự thân tất cả sức mạnh to lớn thậm chí ký ức đều dung nhập vào siêu thoát đạo chủng bên trong. Chỉ để lại tinh khiết nhất không hề một tia kiếp trước tồn tại dấu vết chân linh, lại vào luân hồi, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Cái gọi là đại năng chuyển thế, tu vi đạt tới trình độ nhất định sau, đều sẽ tỉnh lại trí nhớ của kiếp trước, mà ngươi cũng sẽ không. Từ hướng này tới nói, ngươi là độc lập cá thể. Sát thực nói, ta chờ mỗi một thế đều là một cái độc lập cá thể, chỉ có ở thời khắc cuối cùng, rõ ràng chính mình giá trị tồn tại, vì là đời sau tích trữ sức mạnh cho đến siêu thoát. Chỉ có điều bây giờ xem ra, ngươi vị này đệ tử thế, đi ra tuyệt nhiên con đường khác nhau, không cần luyện hóa siêu thoát đạo chủng, tương lai cũng chắc chắn có thể siêu thoát này mới hỗn độn đại đạo. Toàn dân, tác đã ra 170 vạn chữ, mỗi chương dài hơn 3 ca chữ, bao no, bối cảnh sâu, map dị giới, nên co giảng háng. Chương 774, Linh San, đến tột cùng là ai? Nhạc Dương trầm mặc hồi lâu. Thăng cấp đại la sau khi, hắn mới hiểu được, chính mình đi chính là Hồng Mông đại đạo con đường. Thực đến một bước này, trong lòng hắn đã rõ ràng, tương lai mình siêu thoát hỗn độn đại đạo, đi ra này mới vô biên hỗn độn hải, trên căn bản sẽ không bao giờ tiếp tục ngăn cản. Đại thế đã thành, không ai có thể ngăn cản. Coi như cái kia trong cõi u minh hỗn độn đại đạo cũng không được. Hơn nữa, Nhạc Dương cũng có thể cảm giác ra được, cái kia cao cao tại thượng đại đạo, tựa hồ cũng căn bản cũng không có muốn chặn ý tứ. Hoặc là nói, thực đại đạo cũng từng chặn quá. Chỉ có điều, ngưng tụ tám thế lực lượng siêu thoát đạo chủng, từ lâu thế hắn đem các loại kiếp nạn hóa giải ở vô hình trung. Tuy nói hắn cái này đệ cửu thế là độc lập cá thể, nhưng Nhạc Dương rất rõ ràng, nếu không có được rồi tám vị trí đầu thế mương ấm, hắn căn bản không thể an an ổn ổn vẫn tu luyện đến một bước này. Trầm mặc sau một hồi, Nhạc Dương mở miệng lần nữa hỏi, ngươi từng nói, Nhạc Linh San là chấp niệm hóa thân. Cái kia nàng bản thể, đến tột cùng là ai? Quang ảnh kia khẽ mỉm cười, mang đầy thâm ý liếc mắt nhìn hắn, sau đó ha ha nở nụ cười. Mà theo tiếng cười kia vang lên, hắn vài đạo quang ảnh cũng theo cất tiếng cười to, trong tiếng cười rất có loại vui sướng cùng với hạ giận ý vị. Thực, ngươi đã đoán được, không phải sao? Tám thế luân hồi, mỗi một thế tu luyện đến cực hạn, ta chờ đều sẽ hướng về nó khởi xướng siêu thoát cuộc chiến, tuy rằng cuối cùng đều thất bại, nhưng nó nhưng cũng không cách nào diệt hết chúng ta, trái lại còn làm cho siêu thoát đạo chủng ở lần lượt bên trong không ngừng hội tụ lớn mạnh. Một cái nhất định bị vỡ diệt, bị đạp ở dưới bàn chân đại đạo, ngươi nói, vì tự vệ, nó gặp làm những gì? Nhạc Dương hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt. Mà cùng lúc đó, cái kia vài đạo quang ảnh dồn dập ông quyền, hướng về phía Nhạc Dương chúc, chúc mừng đạo hữu, chứng đạo đại la, tương lai siêu thoát đại đạo, chứng đạo vô thượng hồng mông cảnh giới, lại không trở ngại. Nhạc Dương mở con mắt ra, tràn đầy phức tạp nhìn bọn họ, nói, các ngươi chính là ta, ta chính là các ngươi, tại sao đạo hữu câu chuyện? Ha ha. Tám đạo quang ảnh cười ha ha nói, cái kia liền chúc mừng chúng ta, trải qua tám thế gian khổ, sẽ thành đại đạo. Dứt lời, vài đạo quang ảnh hóa thành đầy trời quang hạt, triệt để hòa vào cái kia siêu thoát đạo chủng bên trong. Bọn họ vốn là mỗi một thế chung kết trước, lưu lại chấp niệm tàn ảnh, vì là chính là có thể liếc mắt nhìn tương lai siêu thoát đại đạo quan cảnh. Mà bây giờ, đệ cửu thế Nhạc Dương đi ra Hồng Mông đại đạo con đường, càng có siêu thoát đạo chủng hộ thân, tương lai siêu thoát đã trở thành định số. Đến đây, bọn họ chấp niệm tiêu tan, coi đời này lại không hệ thống, có, chỉ có cái kia trôi nổi ở nguyên thần trong không gian xanh đen sắc siêu thoát đạo chủng, tỏa ra nhu hòa ánh sáng, nhẹ nhàng xoay tròn. Nhìn cái kia xa hoa siêu thoát đạo chủng, Nhạc Dương khẽ mỉm cười. Cái kia vài đạo quang ảnh lời giải thích, lựa chọn khác tin tưởng. Bởi vì, đây chính là hắn tính cách. Liên tỷ như, nếu là đời này, hắn siêu thoát thất bại, hắn cũng sẽ không chút do dự đem tự thân tất cả sức mạnh dung nhập vào cái kia viên siêu thoát đạo chủng bên trong, vì là đời sau quật khởi mà làm chuẩn bị. Hắn con đường phía trước, bây giờ đã một mảnh bằng phẳng, chỉ có làm hắn cảm thấy làm khó dễ chính là. Linh San, nên sắp xếp như thế nào đây? Nha đầu này, thật đúng là đi rồi một bước diệu kỳ, bắt bi đến chính mình uy hiếp. Phu quân, người đang suy nghĩ gì? Đông Phương Bạch ngồi ở Nhạc đại công tử trên người không ngừng chập trùng, nhưng thấy đối phương vẫn đang nhắm mắt trầm tư, không có phản ứng gì. Này làm nàng có chút khó chịu, làm sao? Ghét bỏ ta hoa tàn ít bướm, nhường ngươi không làm sao có hứng nổi. Suy nghĩ lung tung cái gì? Nhạc Dương tờ hờ nở eo ưỡn một cái, khi nghe đến Đông Phương cô nương rên lên một tiếng sau, cười nói, ngươi nói, nếu như ngươi kiếp trước có cái đại đối đầu, nhưng đời sau nhưng thành cùng ngươi quan hệ cực kỳ thân mật người, ngươi nên xử lý như thế nào? Đông Phương Bạch biến sắc, có chút sốt sắng nói, ngươi nói kiếp trước đại đối đầu, sẽ không phải chính là ta chứ? Nói, nàng nằm nhòi Nhạc Dương trên người, ôn nhu nói, người ta cũng đã bị ngươi ngủ phục rồi, cái gì cừu cái gì oán, vẫn chưa thể hóa giải a. Nhạc Dương dở khóc dở cười, ở trên khuôn mặt nặng nặng, cười nói, yên tâm đi, cái gì kiếp trước nhân quả, hậu thế ân oán, toàn bộ cùng ngươi đều không có bất cứ quan hệ gì. Ngươi chính là ngươi, theo ta từ bé nhỏ bên trong một bước một cái vết chân đi ra Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch thở phào nhẹ nhõm, không phải là mình là tốt rồi, nàng đúng là yêu chết rồi người đàn ông này, không muốn để cho hắn có một tia tia làm khó dễ. Đang chờ nàng muốn tiếp tục hỏi một chút là ai lúc, đã thấy Nhạc Dương vươn mình mà lên, đưa nàng đặt ở dưới thân, một phen mưa to gió lớn giống như trừng phạt bắt đầu, đưa nàng tầm tư đánh gãy. 300 năm sau, hai người từ ngăn cách cấm chế bên trong đi ra, tinh thần thoải mái, lại lần nữa dáng lâm Thương Lan Hỗn Độn Thành. An Lan cái này chó săn kích động nhất, lái xe vội vã tiến lên nên tiếp. Chính mình lao ra thành thánh, tương lai này vô biên hỗn độn, hắn An Lan chẳng phải là lại có thể nên ngang mà đi. Tiên đỉnh ngạo thế gian, có ta An Lan liền có thiên khẩu hiệu, lại có thể gọi lên. Dù sao, chính mình lao ra đã là vượt lên ở thiên bên trên nhân vật vô địch, trước đây phạm vào kỵ hủy khẩu hiệu, hiện tại đúng là không ngại. Côn Bằng sắc mặt cực kỳ phức tạp, đầu tiên là quay về Đông Phương Bạch túi người hành lễ, bái kiến Đông Phương Thánh người. Hành lễ sau khi, hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia đứng ở trên chiến xa Nhạc Dương, ôn quyền nói, chúc mừng đạo hữu, chứng đạo đại la chân tiên cảnh giới. Tuy rằng Nhạc Dương không có đăng lâm thánh vị, nhưng Côn Bằng lại không nốc, tự nhiên rõ ràng, nhân tài nào có thể đem thánh vị đều không để vào trong mắt. Tự nhiên là cái kia khiến vô số đại la thiên tiên ngước nhìn truy tìm đại la chân tiên. Thành thánh chính là cái gì? Không chính là vì có thể đột phá tới đại la chân tiên cảnh giới mà. Nhạc Dương tựa như cười mà không phải cười đánh giá hắn, lúc trước thánh đàn giáng lâm lúc, có nghĩ tới hay không xông lên. Côn Bằng biết hầu nhún, nói, nghĩ tới, nhưng không dám. Lúc trước, hắn ở Nhạc Dương trên người cảm ứng được thánh vị thời cơ, cho nên mới tiêu tốn lượng lớn tài nguyên đến định bợ đối phương. Kết quả, cũng xác thực như hắn dự liệu, cái kia yêu tôn xác thực xúc động thánh vị giáng lâm, hắn cảm ứng không có sai. Chỉ tiếc, cái kia thánh vị nhất định không thuộc về hắn. Nhạc Dương thực lực thật đáng sợ, mấy đại thánh cấp tồn tại liên thủ công kích, đều bị hắn dễ như ăn cháo hóa giải đi, chính mình một cái chuẩn thánh mà thôi, lúc này đi tranh đoạt thánh vị, chuyện này quả là chính là hiểm chết không đủ nhanh. Nhạc Dương cười nói, tuy rằng ngươi có chính mình dự định, nhưng trước, ta xác thực thừa ngươi một ít tình cảm. Tiếng nói của hắn hơi dừng lại một chút, sau đó nói, muốn trở thành thánh sao? Côn Bằng giật mình trong lòng, cả người đều có chút chột dạ, còn chưa đối đại hắn mở miệng, Nhạc Dương cái kia bình thản âm thanh tiếp tục vang lên. Bản tọa còn thiếu cá thể diện chút vật cưới. Dứt lời, Côn Bằng hào không bất kỳ do dự nào, thân hình loáng một cái, hóa thành cự côn hình thái, tràn đầy lấy lòng trùng hắn gật gật đầu. Tuy rằng cũng có khả năng là đang vẽ bánh, nhưng cái này bánh có thể so với đế tuấn họa chân thực hơn nhiều. Dù sao vị này yêu tôn đại nhân, vậy cũng là chân chân thực thực cho người khác vơ vét đến một vị thánh vị a. Chương 775, chủ thần không gian, Chu Thiên kiếm lên cấp. Lao ra, vậy ta đây. An Lan điều khiển chiến xa, nhìn cái kia khổng lồ vô biên cự côn, đầy mặt vẻ kinh hoàng. Là mấy ngàn năm phu xe, hắn muốn thất nghiệp. Theo ta lâu như vậy, ngươi cũng nên đột phá đế cấp. Nhạc Dương tay áo bảo vung lên, ba viên bản nguyên tinh thạch rơi vào An Lan trước người, sau đó nói, cơ hội đã cho ngươi, nếu là như vậy còn không cách nào lên cấp đế cấp, vậy chỉ có thể nói ngươi vận mệnh đã như vậy. An Lan bị ở lại Thương Lan Hỗn Độn Thành bên trong bế quan. Nhạc Dương hai vợ chồng, nhưng là thừa dịp Côn Bằng biến thành to lớn yêu thân, hướng về Hỗn Độn Hải một nơi bí ẩn chạy đi. Áo gấm không về hương, như cẩm y dạ hành. Bây giờ Nhạc Dương hai vợ chồng lên cấp thánh tồn tại, tiếp đó, tự nhiên là muốn nhất thống hồng hoang, chỉnh hợp thế lực khắp nơi. Có điều trước lúc này, có cái tử thủ, Nhạc Dương cần trước tiên giải quyết đi. Chủ thần không gian. Nhạc đại công tử khí lượng, nói như vậy rất lớn, nhưng nào đó chút thời gian, nhưng so với lỗ kim còn nhỏ. Đối với cái này từng ở Chu Tiên thế giới liền cho hắn đi tìm phiền phức chủ thần không gian, hắn nhưng là ghi nhớ rất lâu. Ầm ầm ầm. Thiên địa tổn hại, một phương mới vũ trụ đang tan vỡ. Côn Bằng phát sinh cuồng ngạo tiếng hoan hô, hóa thành kim sĩ đại bàng răng dấp, mang theo Nhạc Dương hai người, giống như một đạo màu vàng sẫm màn trời, lao thẳng mà qua, đem chủ thần không gian xung quanh cấm chế hết mức đổ nát. Trước đây, đối với chủ thần không gian loại này thế lực lớn, hắn đều là không muốn trêu chọc, đi đường vòng mà đi. Mà bây giờ, trên lưng mình mang theo hai vị cấp thánh tồn tại, vậy còn có cái gì có thể lo lắng? Một đường quét ngang, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Tự hắn hóa hình mà ra sinh ra ý thức lên, hôm nay là hắn thoải mái nhất tối tứ không e rẻ tháng ngày. Phá tan xung quanh cấm chế, ánh vào Nhạc Dương mi mắt, là một tòa quái lạ thần điện. Cùng Côn Bằng cái kia khổng lồ yêu thân lẫn nhau so sánh, thần điện này xem ra nhỏ hơn trên rất nhiều. Thần điện ngoại hình như kim tự tháp giống như, lưu động cựu sắc hào quang, chói mắt mà thần thánh, mưa ánh sáng vô cùng, rơi ra tứ phương. Nhưng, rõ ràng thần thánh chói mắt thần điện, ở trong mắt Nhạc Dương, nhưng bao phủ một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được đặc thù khí tức, làm cho cái kia cựu sắc ánh sáng lộng lẫy xem ra, nhiễm phải một lớp bụi ám. Nguồn sức mạnh này, vốn đang lười biếng Đông Phương Bạch, đột nhiên đứng thẳng người, ánh mắt mang theo kiêng kỵ thậm chí là sợ hãi, sau đó nàng kéo kéo Nhạc Dương ống tay áo. "Phu quân, vật này không rõ, càng đến gần, ta liền càng ngày càng cảm thấy sợ hãi, nơi đó có nguồn sức mạnh, tựa hồ có thể mang đại đạo thánh nhân đánh rơi thánh vị." Nhạc Dương gật gật đầu, nói, "Các ngươi mà ở chỗ này chờ đợi, ta đi vào nhìn một cái." "Lão công." Đông Phương Bạch kéo hắn lại cánh tay, lắc đầu nói, "Nếu không, chúng ta vẫn là rời đi đi, không cần thiết mạo hiểm." Nhạc Dương cười nói, "Yên tâm đi, ta thực lực cũng không phải là đến từ thánh vị, cái kia cố không rõ lực lượng, đối với ta không ngại." Nói, hắn một bước bước ra, không nhìn thần điện ở ngoài tràn ngập không rõ khí tức, tiến vào này trong thần điện. Thần điện ở bên ngoài xem ra rất là khổng lồ, nhưng không gian bên trong nhưng có vẻ hơi nhỏ hẹp. Đáng chú ý nhất là bộ kia che kín cho bụi, bị một lớp bụi ám không rõ lực lượng bao phủ hải cốt, cũng không biết đến tột cùng chết đi bao lâu. Nhạc Dương đánh giá chốc lát, âm thầm lắc đầu. Cái này cần là bao lớn thù hận, chết rồi cũng không chịu buông tha, bị thần bí không rõ lực lượng bao phủ, coi như này hải cốt khi còn sống ở bên trong dòng sông thời gian để lại hậu chiêu, cũng đừng nghĩ phục sinh. "Chủ nhân, ngài rốt cục đến rồi." Bên trong thần điện, một đạo mở rộng cánh chim quang ảnh hiện ra, thành kính mà lại khiêm tốn, quỳ lạy trong đất, ở hướng về Nhạc Dương cùng bái. "Ồ." Nhạc Dương tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, nói, "Ta là chủ nhân của ngươi." "Đúng." Quang ảnh cung kính nói, "Cái kia hài cốt là ngài kiếp trước, ngài là hắn kiếp này. Dung hợp kiếp trước hài cốt, ngài đem vượt qua di vãng, phá diệt luân hồi, đổ nát đại đạo quy tắc, chư thiên vạn giới, lại không có địch thủ." "Ồ." Nhạc Dương ha ha cười nói, "Ta kiếp trước nếu lợi hại như vậy, lại là làm sao ngã xuống? Ngài kiếp trước chính là đại đạo thánh nhân, cùng đạo tổ tranh cướp vừa vận đại đạo tư cách, bất hạnh thất bại, đạo tổ hợp đạo sau thiên nộ cùng ngài, hạ xuống diệt thánh lực lượng, vì vậy mà ngã xuống. Chúc mừng chủ nhân ngài vượt kiếp trở về, dung hợp kiếp trước sức mạnh to lớn, ngài đem vượt qua thánh nhân, đập bầu trời mà lên, có thể lại lần nữa cùng đạo tổ tranh đấu." "Như vậy a?" Nhạc Dương gật đầu cười nói, "Cố sự biên không sai, biến thành người khác, nói không chắc vẫn đúng là liền động lòng." "Ngài không tin?" Quang ảnh kia nghiêm túc nói, "Vậy thì thật là chủ nhân ngài kiếp trước thân, ta coi như biên soạn nói dối, nhưng mặt trên bao phủ diệt thánh lực lượng, cũng không thể làm bộ chứ." Nhạc Dương nói, "Này cố liền thánh nhân cũng có thể vẫn diệt không rõ lực lượng, xác thực không giả, có điều cái gì kiếp trước kiếp này lời giải thích, liền quá mức thô giáp." Dứt lời, Nhạc Dương giơ tay hướng về quang ảnh kia nhẹ nhàng một vệt. "Thánh nhân nhiêu?" Quang ảnh kia phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng kêu rên, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, âm thanh im bặt đi. Nó bị xóa bỏ, dường như một bức tranh, bị người mạnh mẽ xé đi, lại vô tồn ở dấu vết. Nhạc Dương chậm rãi thu hồi thủ trưởng, mặt lộ vẻ cười gần vẻ. Hắn Nhạc Dương một đời, dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi, lấy dao động chi đạo một đường đi tới đến nay, ra sao nhân vật chưa từng thấy. Lão tử tám vị trí đầu thế vậy cũng là cùng đại đạo chửi nhau, thậm chí còn lưu lại siêu thoát đạo chủng tồn tại. Ngươi này tiểu vai hề, tìm cái bị Hồng Quân giết chết thánh nhân hài cốt, liền dám nói là ta kiếp trước thân. Xin lỗi, vẫn đúng là không đủ phân lượng. Hắn không có hỏi quang ảnh kia đến tuột cùng là ai, cũng lười hỏi. Từ đối phương muốn giao động hắn dung hợp cái kia cố hài cốt bắt đầu, đối phương cũng đã nhất định phải chết. đem không biết tự lượng sức mình muốn tính toán hắn ra hỏa xóa bỏ sau, Nhạc Dương rất là thỏa mãn ở cái kia cố hài cốt trên đánh giá. Sắc thực nói, cái kia cố bao phủ ở hài cốt bốn phía, liền đại đạo thánh nhân cũng có thể vẫn diệt không rõ lực lượng, làm hắn rất là thỏa mãn. Chu Thiên kiếm lên cấp hậu thiên giết chóc chí bảo cuối cùng một luồng chất dinh dưỡng, rốt cuộc tìm được. Phu quân, bên trong tình huống thế nào? Đông Phương Bạch âm thanh từ thần điện ở ngoài vang lên. Tia sáng kia ảnh bị Nhạc Dương xóa bỏ sau, nguyên bản còn lưu chuyển cựu sắc hào quang thần điện, nhất thời triệt để mở đi, tử khí u tùm, quấn quanh không rõ khí tức, có thể gọi trong biển hỗn độn tử vong cấm địa. Không có gì, giết cái lòng mang ý đồ xấu ra hỏa. Các ngươi mà ở bên ngoài chờ một chút, nơi này đối với ta mà nói là khối bảo địa, Chu Thiên kiếm thăng cấp cơ duyên, liên lạc ở đây. Nhạc Dương thanh âm vang lên, sau đó nhưng thấy bên trong thần điện ánh kiếm lấp lóe, sắc khí u tùm, Chu Thiên kiếm giống như một đạo màu đen vực sâu, bị phóng thích ra ngoài. Cái kia cố lạnh lẽo âm trầm phá diệt uy thế vừa ra, bị Đông Phương Bạch đạp ở dưới chân côn bằng, không khỏi dùng mình một cái, tựa hồ là lại nghĩ đến lúc trước bị Chu Thiên kiếm chi phối tháng ngày. Thấy thế, Đông Phương Bạch thở phào nhẹ nhõm. Nhạc đại công tử tính tình nàng rất rõ ràng, từ trước đến giờ vững vàng, chưa bao giờ làm không nắm việc. Hắn nếu nói vô sự, cái kia chính là thật sự vô sự. Chương 776, thấy hậu thổ. Trăm năm sau, Nhạc Dương từ bên trong thần điện đi ra. Trước tràn ngập ở thần điện bốn phía không rõ lực lượng, không còn sót lại chút gì, bị dung nhập vào Chu Thiên kiếm bên trong, làm cho kiếm này trở thành chân chính về mặt ý nghĩa hậu thiên sát phạt chí bảo. Một thanh có thể khiến người thánh nhân đều cảm thấy sợ hãi khủng bố đại sát khí. Tay áo bào cuốn một cái, tên kia vì là chủ thần không gian thần điện, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, sau đó tung bay mà lên, rơi vào nơi lòng bàn tay của hắn. Trong nháy mắt, Nhạc Dương có thể cảm giác được, ở thần điện này trên, cuốn quanh vô số chuỗi nhân quả, mà những này tuyến, dường như điều khiển con rối sợi tơ, tuyến một đầu khác, liên tiếp, chính là những cái được gọi là luân hồi giả. Mà chủ thần không gian tuyên bố nhiệm vụ, chính là thông qua những này sợi tơ lan truyền đến luân hồi giả trong tay. Nhạc Dương đánh giá một phen, sau đó không thèm để ý đem cất đi. Dù sao từng là đại đạo thánh nhân lưu lại chí bảo, nói riêng về sức phòng ngự, không kém hỗn độn chí bảo. Sau đó hắn cùng con dâu hồ trời tối địa làm chút vận động lúc, cũng không phải dùng chuyên môn bày xuống cấm chế. Phu quân, Đông Phương Bạch hưng phấn tiến lên đón. Nhạc Dương nắm chặt bàn tay của nàng, hai người đạp ở côn bằng to lớn yêu thân bên trên, cười nói, đi thôi, về trí cao hồng hoang. Ngươi không phải vẫn muốn niệm duyên như sao? Hiện tại rốt cục có thể cùng hắn gặp lại. Đúng rồi. Nói tới chỗ này, Nhạc Dương lại căn dặn một câu, nói, nhớ kỹ, chúng ta những năm này trải qua rất khó, ở lần lượt sinh tử mài giũa bên trong, rốt cục khổ tận cam lai, chứng đạo thành thánh, ngươi cũng đừng nói lộ hết. Biết rồi. Đông Phương cô nương lườm hắn một cái. Cha mẹ ở bên ngoài lãng, đem áp lực tất cả đều để cho hài tử, việc này coi như ngươi Nhạc đại công tử không để cập tới, nàng Đông Phương Bạch cũng không tiện ở nhi tử trước mặt nhắc tới việc này a. Chí cao hồng hoang, táng thần lĩnh. Bây giờ, nơi đây đã trở thành thánh địa loài người. Theo đám kia game thủ quy mô càng lúc càng lớn, thực lực càng ngày càng mạnh, rốt cục gây nên Vu yêu hai tộc chú ý. Gần ngàn năm đến, thỉnh thoảng có đại yêu, đại vu tiến vào vùng lĩnh vực này, ra tay thăm dò. Nhưng đa số bị Nhạc Linh San tiện tay cho nhấn trở lại, làm cho nơi đây càng ngày càng thần bí. Mà theo tin tức truyền ra, hồng hoang các nơi nhân tộc cũng bắt đầu có kế hoạch hướng về khu vực này di chuyển, lấy tìm kiếm che chở. Nơi này cái gì cũng tốt, an toàn, ổn định, là cái thích hợp sinh tồn tu hành địa phương tốt. Chỉ là, khiến tội nhân thị, hữu xảo thị mọi người tộc thủ lĩnh cảm thấy đau đầu chính là, táng thần lĩnh thánh địa đi ra đám kia loài người, đều là nói chút không thể giải thích được lời nói. Thậm chí thường thường nửa đêm đến gõ cửa dò hỏi có hay không nhiệm vụ muốn làm. Có lúc, một đống người còn có thể vi ở tại bọn hắn bên cạnh, liễu ra liễu dịu nghiên cứu cái gì hướng dẫn, ngược lại kỳ quái, không hiểu nổi đến tột cùng có ý gì. Ngay hôm đó, táng thần lĩnh, một tòa đồng tao bên trong thần điện. Nhạc Duyên hưng phấn từ bế quan trong mật thất đi ra, bản nguyên đạo chủng ở trên đỉnh đầu không trôi nổi, đại la khí tức tràn ngập ra. "Tiểu cô, ta đột phá đại la cảnh giới." Đại la cảnh giới là cường giả chân chính danh giới. Chỉ có đến cảnh giới này mới có tư cách ở trong biển hỗn độn tùy ý du đãng, ngao du chư thiên vạn giới, thậm chí có thể trốn vào bên trong dòng sông thời gian bảo mệnh. "Hả? Rất nhanh, ta cho rằng còn phải cần mấy ngàn năm đây." Nhạc Linh San thân hình hiện ra, liếc mắt nhìn Nhạc Duyên, vẻ mặt bình thản gật gật đầu. "Ta cũng không rõ ràng, dù cho có tiểu câu ngươi cho ta bản nguyên tinh thạch, nhưng đột phá lên cũng rất khó khăn, nhưng chẳng biết vì sao, ngay ở trước đây không lâu, ngăn cản ta đột phá bình cảnh, đột nhiên không thể giải thích được biến mất rồi. Sau đó, ta liền đột phá." Nhạc Duyên gãi gãi đầu, tuy rằng hắn cũng không rõ ràng nguyên nhân, nhưng đột phá, chung quy là chuyện tốt. Điều này cũng mang ý nghĩa, hắn rốt cục trở thành cường giả, có thể cho cha mẹ phân ưu giải nạn. "Tiểu cô, giúp ta thử xem chiêu chứ, ta muốn xác định một hồi, ta bây giờ sức chiến đấu thuộc về cái gì cấp độ?" Nhạc Linh San không đáng kể gật đầu nói, "Được, ngươi ra tay toàn lực là được." Nhạc Duyên biết chính mình tiểu cô thực lực mạnh phi thường, lập tức cũng không khách khí, hỗn độn thần quyết thôi thúc đến cực hạn, tiên thiên ma đạo thân thể ngưng tụ bản nguyên đạo tắc, đấm ra một quyền, dường như khai thiên tích địa. Chỉ là, này có thể xuyên thủng một giới đại la một đòn, đang đến gần Nhạc Linh San lúc, dường như băng tuyết gặp phải mặt trời, trong nháy mắt bị bốc hơi hết sạch, không có để lại chút nào dấu vết, trừ khử không còn hình bóng. Nhạc Duyên có chút lúng túng trừng mắt nhìn, đại la trong lúc đó, trên lệch cũng có thể lớn như vậy sao? Nhạc Linh San lắc lắc đầu, một mặt tâm sự nặng nề dáng vẻ, xem ra không muốn nói chuyện. "Tiểu cô, ngươi đến tụt cùng làm sao? Cảm giác ngươi tâm thần không yên, chẳng lẽ có đại sự gì muốn phát sinh?" Nhạc Linh San thở dài nói, "Nếu như phụ thân ngươi sau đó muốn đánh chết ta, ngươi có hay không ngăn?" "Tiểu cô, đến cùng phát sinh cái gì? Phụ thân ta vì sao phải đánh ngươi?" "Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi liền nói, ngươi cản không ngăn cản chứ? Ngươi là ta cô ruột, ta nhất định phải ngăn a." Linh San cười cợt, "Ngăn, cô những năm này không uổng phí yêu thương ngươi." Nói, nàng có chút buồn bực xoa xoa cái trán. Sau đó, đông nhiên ngẩng đầu, hướng về vô tận hư không nhìn lại, dường như xuyên thấu qua vô cùng cấm chế, nhìn thấy trong cõi u minh hỗn độn đại đạo. Thật phiền a, tại sao phải nhường ta lại thức tỉnh rồi những này lung ta lung tung ký ức? U minh địa phủ, lục đạo luân hồi nơi sâu xa. Hậu thổ thánh nhân đứng ở trên luân hồi bàn, một bộ bạch tỷ liễu, thanh nhã như liên, một mặt bình tĩnh nhìn từ bên trong dòng sông thời gian đi ra hai người. Tỷ tỷ, tầm mắt của nàng rơi vào cái kia một bộ quần đỏ cao gầy trên người cô gái, bình tĩnh trên khuôn mặt hiện ra một vẻ ý cười. Đông Phương Bạch thoáng một trận, cũng không khỏi cười nói, còn tưởng rằng ngươi thành hậu thổ thánh nhân, sẽ không lại nhận ta cái này tỷ tỷ đây. Không có, bất luận ta trở thành ai, ngươi đều là ta tỷ tỷ. Đang khi nói chuyện, hậu thổ đi lên trước, kéo lên Đông Phương cánh tay, sau đó hai người ngồi ở trên luân hồi bàn, rất là quen thuộc tán gẫu lên. Nhạc Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không đánh tới đến, đây chính là cái tốt bắt đầu. Bắt cá hai tay, hơn nữa còn là hai vị thánh nhân, áp lực này vẫn là quá lớn. Cái kia, Nhạc Dương ho nhẹ một tiếng, muốn mở miệng hòa tan vào. Nhưng Đông Phương Bạch nhưng đối với hắn khoát tay áo một cái, nói, ngươi nên còn có chuyện phải xử lý đi, đi làm ngươi đi, ta cùng muội muội nói chút thể kỳ nói. Nhạc Dương trừng mắt nhìn, có chút không muốn động. Vạn nhất chính mình rời đi, hai người này đánh tới đến, hai vị thánh người đại chiến, nói không chắc này lục đạo luân hồi cũng phải bị đánh vỡ. Thật muốn xuất hiện kết quả này, hai người này đại đạo thánh vị e sợ cũng phải ngã xuống. Hay là nhìn ra Nhạc Dương lo lắng, Đông Phương Bạch cười nói, yên tâm đi, tỷ muội chúng ta cảm tình có thể so với ngươi tưởng tượng muốn thâm. Nhạc Dương hít sâu một hơi, nói, tốt lắm, ta đi một chuyến thiên đình, có một số việc cũng nên có kết quả. Chương 777, Giá Lâm Thiên Đình. Nhạc Dương rời đi. Trên luân hồi bàn, Đông Phương Bạch cùng hậu thổ sóng vai mà ngồi, hai người chậm chạp không có mở miệng. Cuối cùng, vẫn là Đông Phương cô nương nói trước. Nhớ tới năm đó, Nhạc Dương bế quan, chúng ta ở mộ kiếm cái kia nơi bên trong sơn cốc xem tà dương, cũng là như vậy lặng im không nói gì, vừa nhìn chính là mấy cái canh giờ. Đúng đấy, lúc đó trong lòng ta đặc biệt tiến tĩnh, đặc biệt có cảm giác an toàn. Những năm đó, là ta vui vẻ nhất tháng ngày. Hậu thổ một mặt hồi ức vẻ. Đông Phương Bạch đột nhiên hỏi, còn yêu thích hắn sao? Hậu thổ cười cợt, ta thực thử đi lãng quên đoạn này ký ức, nhưng bất luận ta dùng phương pháp gì, đoạn này ký ức đều sẽ ở một cái nào đó đoạn thời gian lại nổi lên, căn bản không quên được. Đông Phương Bạch than thở, đúng đấy, vào tâm người, làm sao có khả năng nói quên liền có thể quên. Nói, nàng lại nói, những năm này, ngươi vẫn ở lại này U Minh địa phủ bên trong. Hậu thổ gật đầu. Không cô đơn sao? Vẫn tốt chứ, không cảm thấy đến có cái gì. Có lúc kẻ nhạt, liền đảo lộn một cái kia mấy đời luân hồi ký ức, có thể gặp phải các ngươi, ta cảm thấy rất hạnh phúc. Đông Phương Bạch nặn ống tay áo, nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sau đó ta cùng Nhạc Dương gặp định cư Bất Chu Sơn Thiên Đỉnh. Nói, nàng hướng về hậu thổ đưa tay ra, nói, cùng chúng ta đồng thời đi. Hậu thổ trận to hai mắt, lặng lặng mà nhìn nàng, chờ xác định vị tỷ tỷ này đúng là thật lòng sau, không khỏi cười cợt. Không được, lại như năm đó ta quen thuộc cổ mộ như thế, bây giờ ta cũng quen rồi ở lại này lục đạo luân hồi bên trong. Các ngươi nếu là có thời gian, tới xem một chút ta liền rất thỏa mãn. Thế giới bên ngoài hay là rất phồn hoa, nhưng không thích hợp ta. Huống hồ, lục đạo luân hồi cần ta tọa trấn, ta cũng dễ dàng không thể động vào thân. Đông Phương Bạch hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi cùng ta quả thật có chút không giống nhau, đối với yêu thích người, ta hận không thể vẫn dính vào nhau, ngươi đúng là so với ta càng hào hiệp một ít. Hậu thổ lắc đầu cười nói, cùng hào hiệp không quan hệ, chỉ là tính tình gây ra. Ta yêu thích hắn, liền như cùng ta cũng yêu thích tỷ tỷ ngươi. Các ngươi có thể đến, ta rất vui vẻ. Các ngươi không đến, ta cũng có đã từng ký ức có thể trở về vị, cũng không cô đơn đây. Ngươi chuyện này, Đông Phương cô nương trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Này rắc rối quan hệ phức tạp, làm cho nàng liền nổ nước bọt ý nghĩ đều thăng không đứng lên. Tỷ tỷ như vô sự, có thể theo ta câu gặp như sao? Đang khi nói chuyện, hậu thổ trước người trôi nổi nổi lên hai cái do luân hồi lực lượng ngưng tụ thành cần câu. Mà theo cần câu xuất hiện, luân hồi bàn hơi rung động mấy lần, sau đó, một cái hư huyễn luân hồi xung dài xuất hiện ở luân hồi bàn phía dưới. Cũng được. Đông Phương Bạch không có từ chối, hai người ngồi ngay ngắn trên luân hồi bàn, sóng vai thả câu. Lần này trở về, Nhạc Dương muốn làm thiên đế, nhất thống hồng hoang. Nhàn nhã thả câu, hai người thấp giọng chuyện phiếm. Có thể thấy, đây là Nhạc Dương phong cách. Hậu thổ hé miệng cười nói, hắn từ trước đến giờ đều là yêu thích trước tiên cầu trên một quãng thời gian, sau đó đi ra một tiếng hót lên làm kinh người. Đông Phương Bạch cũng theo cười nói, thói quen này thực cũng rất tốt. Đúng rồi, đến thời điểm có thể sẽ cùng Vu tộc sản sinh phân tranh. Hậu thổ gật đầu, hừm, đến lúc đó ta sẽ ra mặt hóa giải mâu thuẫn. Đông Phương lại nói, nhất thống hồng hoang, chân chính lực cản nên ở Tam Thanh cùng Phương Tây hai thánh bên kia. Hậu thổ như cũ gật đầu, hừm, lúc cần ta gặp đứng ở các ngươi bên này. Nhìn dịu dàng điềm đạm hậu thổ, Đông Phương Bạch trong lòng không khỏi nhảy một cái, đột nhiên cảm thấy nếu là kéo lên Nhạc Dương, một nhà ba người ẩn cư ở đây, có vẻ như cũng rất tốt đây. Chí cao hồng hoang, thiên đỉnh. Nhạc Dương cưỡi côn bằng, giáng lâm Bất Chu Sơn đỉnh, đứng ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận ở ngoài. Bây giờ Nhạc Dương khôi phục chân thân hình dạng, cũng không phải là yêu tôn răng dấp, đột nhiên giáng lâm, thực tại đem thiên đỉnh lũ yêu thần kinh sợ đến mức không nhẹ. Liền ngay cả Đế Tuấn cùng Quá Một, hai người cũng được tin tức, thấp giọng suy đoán lên. Yêu sư côn bằng dĩ nhiên thành cái kia thanh bảo đạo nhân vật cưỡi, đạo nhân kia đến tột cùng là lai lịch ra sao? Chẳng lẽ là đại đạo thánh nhân hay sao? Quá cho mày, nhưng hồng hoang mấy vị thánh nhân cũng không người này, lẽ nào là đến từ trong biển hỗn độn thánh nhân? Đế Tuấn lắc đầu, không có khả năng lắm. Nếu là ngoại lai thánh nhân giáng lâm, chúng ta chí cao hồng hoang mấy tôn thánh nhân không thể bỏ mặc. Bọn họ không ra mặt, giải thích nhận ra người này. Thực sự là kỳ quái, chẳng lẽ chí cao hồng hoang còn có ẩn dấu thánh nhân, đến nay mới xuất thế? Quá Một tay nâng lên hỗn độn trùng, nói, quản hắn là ai, ra đi hỏi một chút liền biết. Người cũng đã giáng lâm ta thiên đình, tóm lại là cần muốn nhìn một lần. Nói, hắn đạp bước mà ra. Thánh nhân thì lại làm sao? Nơi này là thiên đình, có Chu Thiên Tinh đấu đại trận, càng có hỗn độn chung món chí bảo này, ở thiên đình sân nhà, coi như là thánh nhân, hắn cùng huynh trưởng hai người liên thủ, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Lao ra, muốn xông vào đi không? Chu Thiên Tinh đấu đại trận ở ngoài, Côn Bằng nhanh nhanh cho cười ra tiếng, năm đó ở đại trận này dưới hắn ăn không nhỏ vị đắng, mà bây giờ, có thánh nhân làm chỗ dựa, hắn rốt cục có tùy tiện tư bản. Côn Bằng, ngươi muốn xông trận? Đang lúc này, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, quá một đầu đỉnh hỗn độn trùng, xoài bước đi ra, một mặt lén có vẻ. Nhìn thấy quá một, càng là hắn đỉnh đầu hỗn độn trùng, Côn Bằng bản năng kinh hãi, theo bản năng liền muốn lui về phía sau. Nhưng ngay lập tức, hắn lại phản ứng lại. Ta tung cái giam a, lão tử trên lưng còn đứng một vị thánh nhân lao ra đây, quá lần nữa mạnh, ở lao ra trước mặt, lại toán cái gì? Nhà ta thánh nhân lão ra giáng lâm, quá một, còn không mau mau nên tiếp thánh giá. Quá một không để ý đến cái kia chó cậy gần nhà Côn Bằng, mà là hơi có chút câu nệ nhìn về phía Nhạc Dương, ôm quyền không người nói, không biết thánh nhân đến từ đâu. Nhạc Dương từ Côn Bằng trên lưng đi xuống, cười nói, làm sao, quá một huynh đệ, ta thay cái hình dạng, ngươi liền không nhận ra. Quá một sững sờ, có chút không dám tin tưởng, chần chờ nói, ngươi, yêu tôn, là ta. Lời vừa nói ra, quá một biểu cảm trên gương mặt nhất thời đặc sắc lên. Đừng nói hắn, liền ngay cả Đế Tuấn cũng là từ trong đại trận đi ra, một mặt vẻ khó tin. Ta vẽ trương thành thánh cái bánh, đến hấp dẫn yêu tôn vì là thiên đình xuất lực. Bây giờ người ta đã thành thánh, bánh không còn, này sau đó, thiên đình cùng yêu tôn trong lúc đó quan hệ, nên làm gì gắn bó? Hoặc là nói, người ta đã thành thánh, ngày này đỉnh, yêu tôn còn có thể nhìn ở trong mắt sao? Ngươi đúng là yêu tôn. Đế Tuấn hỏi lần nữa. Nhạc Dương lại cười nói, làm sao, ta còn cần giả mạo hay sao? Đế Tuấn ngẩn ra, hắn thực sự là quá mức giật mình, có chút rối tung lên. Thánh nhân tôn sư, lại sao lại giả mạo người khác? Xin mời, thánh nhân nhanh xin mời vào. Phục hồi tinh thần lại, Đế Tuấn bận bịu mở ra đại trận, triệu tập thiên đình một đám yêu thánh, yêu thần, lấy lực lượng tinh thần đúc ra vạn dặm con đường lên trời, hoan nghênh yêu tôn giáng lâm. Chương 778, thiên đế vị trí, vẫn là ngài tới làm ba. Thiên đình, nghị sự trong đại điện. Nhạc Dương ngồi ngay ngắn chủ vị, Đế Tuấn cùng quá một, hai người, rất là thức thời ngồi ở hai bên. Cho tới Côn Bằng cùng một đám yêu thánh, chỉ có thể thành thật ở bên ngoài chờ đợi, căn bản không tư cách vào đi bên trong nghị sự. Ta nên gọi ngài thánh nhân, vẫn là yêu tôn. Đế Tuấn giờ khắc này có chút câu nệ, đã từng thuộc hạ, bây giờ lắc mình biến hóa thành thánh, loại này hai bên thực lực và địa vị chuyển biến, làm hắn trong lúc nhất thời có chút không tốt lắm tiếp thu. Đạo hữu tương xứng là được. Nhạc Dương không thèm để ý nói. Đế Tuấn thở phào nhẹ nhõm, quá một mặt trên cũng lộ ra ý cười, quả nhiên, Bá Thiên huynh đệ không thay đổi. Đúng rồi, ngài tôn hảo, nên không phải Bá Thiên chứ? Nhạc Dương gật đầu, một lần nữa nhận thức một hồi, bần đạo Thái Huyền, nhìn thấy hai vị đạo hữu. Đế Tuấn cùng quá một liền vội vàng đứng lên, hành lễ nói, nhìn thấy Thái Huyền thánh nhân. Chào sau, Đế Tuấn hỏi ra quan tâm nhất vấn đề, Thái Huyền đạo hữu vừa đã thành thánh, thiên đình này điểm tài nguyên và khí vận đối với ngài đã là vô dụng, không biết lần này đến đây, chính là. Nhạc Dương nói, còn nhớ, Đế Tuấn đạo hữu từng nói, nếu là thiên đình có thể nhất thống chí cao hồng hoang, có thể chiếm được hai vị đại đạo thánh vị. Đế Tuấn có chút ngượng ngùng nói, bây giờ đạo hữu dĩ nhiên thành thánh, nghĩ đến là không cần thiết lại đi bước đi này. Vẫn có cần phải. Nhạc Dương lạnh nhạt nói, trước tiên nói một chút tình huống của ta đi. Ở trong biển hỗn độn, ta cùng đạo lữ được rồi cơ duyên lớn, chứng đạo thành thánh. Hả? Đế Tuấn cùng quá vừa đối dựa một ánh mắt, sau đó có chút không xác định nói, ngài nói là hai người đều thành thánh? Đúng. Nhạc Dương cười nói, vì lẽ đó, thiên đình như muốn nhất thống hồng hoang, chúng ta bên này đã có hai vị thánh nhân tọa trấn. Nghe vậy, Đế Tuấn trong lòng một trận kinh hoàng, cảm giác tay chân đều có chút không thể ngăn chặn run rẩy lên. Ngài cùng phu người cũng đã thành thánh, nhưng còn muốn giúp đỡ thiên đình. Ta không quá lý giải, ngài đến cùng muốn cái gì? Nhạc Dương nhấp một ngụm trà nước, nói, chí cao hồng hoang tổng cộng có 9 vị thánh vị. Ta cùng đạo lữ là ở trong biển hỗn độn thành thánh, cũng không chiếm cứ cái này tiêu chuẩn. Vì lẽ đó, còn có hai vị thánh vị có thể tranh thủ. Nói, hắn nhìn về phía ánh mắt nóng rực Đế Tuấn cùng quá một, hai người, nói, mà ta còn có con trai, thánh vị tiêu chuẩn, cần cho hắn lưu một cái. Đế Tuấn thở phào nhẹ nhõm, ngài vừa nói như thế, ta liền có thể hiểu được. Ngươi như cái gì đều bất đủ, đơn thuần liền muốn đến giúp đỡ thiên đình nhất thống chí cao hồng hoang, hắn Đế Tuấn trái lại vẫn chưa yên tâm đây. Thiên đình nhất thống chí cao hồng hoang sau, ta gặp cho nhi tử lưu một cái. Còn lại cái kế tiếp, huynh đệ các ngươi hai người ai tới thành thánh, chính mình thương lượng làm, ta không can thiệp. Nghe vậy, Đế Tuấn trầm mặc, đúng là quá một, hầu như không chần chờ chút nào, nói, vị này thánh vị, để cho huynh trưởng đi. Ta có hỗn độn chung ở tay, có được hay không thánh, đúng là không ngại. Nhạc Dương khoát tay nói, đây là các ngươi giữa huynh đệ sự, các ngươi thương lượng xong là được. Hiện tại, nói một chút kế hoạch kế tiếp. Xin mời ngài nói. Đế Tuấn thái độ cực kỳ cung kính. Trước đây hắn tuy rằng luôn luôn ham muốn nhất thống chí cao hồng hoang, chứng đạo thành thánh, nhưng mình cũng rõ ràng, giấc mơ này quá mức hư huyễn, sau lưng không có thánh nhân chống đỡ thiên đình, căn bản là không có cách làm được bước đi kia. Nhưng bây giờ không giống, thiên đình lập tức có hai vị thánh nhân tọa trấn, nhất thống chí cao hồng hoang hy vọng lập tức tăng lên vô số lần. Thời khắc này, Đế Tuấn lần thứ nhất cảm giác chính mình cách thành thánh gần như vậy. Đầu tiên, Đế Tuấn, ngươi cần phải đi một chuyến nữ hoa cung, để nữ hoa nương nương sáng tỏ thái độ, chống đỡ thiên đình nhất thống chí cao hồng hoang. Nhạc Dương bắt đầu truyền đạt nhiệm vụ. Lời vừa nói ra, Đế Tuấn sắc mặt có chút cay đắng, nói, việc này ta khả năng không làm nổi. Hả? Nữ hoa không cũng là thừa nhận yêu tộc thân phận sao? Thân là yêu tộc thánh nhân, ngươi cái này yêu tộc thiên đế đứng ra cũng không mời nổi. Vẫn đúng là không mời nổi. Đế Tuấn bất đắc dĩ nói, nếu không có nàng người huynh trưởng kia phục hy, ở ta Thiên Đình đảm nhiệm yêu thánh chức vị, nữ hoa nương nương liền yêu tộc thân phận phòng trường đều sẽ không nhận. Nói thật, ta tuy là thiên đế, nhưng ở trong mắt thánh nhân, chỉ sợ cũng là trò cười. Nhạc Dương cau mày, sau đó đứng lên, nói, cái kia trước lời nói, các ngươi coi như ta không nói gì. Không có nữ hoa chống đỡ, chỉ bằng vào ta cùng đạo lữ hai người, căn bản không hy vọng nhất thống chí cao hùng hoàng, việc này, liền như vậy coi như thôi. Mắt thấy hắn phải đi, Đế Tuấn nhất thời sốt ruột, liền vội vàng đứng lên nói, Thái Huyền đạo hữu, ngài mà chờ. Ngài cũng biết, ta một giới chuẩn thánh, ngồi ở thiên đế vị trí, phân lượng quá nhỏ, căn bản dẫn không nổi thánh nhân coi trọng. Nhưng ngài không giống à, ngài cùng đạo lữ hai người đều là thánh nhân, này ở chí cao hồng hoang bên trong, cũng tuyệt đối là một luồng có thể thay đổi thiên địa đại thế thực lực. Không bằng, ngày này đế vị trí do ngài tới làm, lấy thân phận của ngài đứng ra cùng nữ hoa nương nương trao đổi, nghĩ đến cũng đủ để làm đối phương coi trọng. Ồ. Nhạc Dương dừng bước lại, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, thiên đế vị trí, ngươi cam lòng? Ngài nói giỡn. Đế Tuấn cung kính nói, không thành thánh, cái gọi là thiên đế, chính là cái trò cười. Mà đạo hữu ngài, lấy thánh nhân tôn sư, ngồi ở vị trí này trên, mới vừa rồi là tên thật phù hợp thiên đế. Chỉ mong đạo hữu có thể tuân thủ lời hứa, được chuyện sau, vị này thánh vị. Nhạc Dương khoát tay nói, yên tâm, bản tọa từ trước đến giờ tuân thủ lời hứa. Cuối cùng vị này thánh vị, tất nhiên gặp để cho các ngươi huynh đệ hai người. Nói, Nhạc Dương thoáng trầm tư, nói, ta làm thiên đế, việc này cũng thực là có mấy phần tính khả thi. Thiên đế nhường ngôi việc, ngươi bên này xử lý tốt, ta trước tiên đi chỗ đó Hoa Hoàng cung đi một chuyến, nhìn nữ hoa đạo hữu thái độ. Nói, một bước bước ra, Nhạc Dương bóng người liền trực tiếp biến mất ở thiên đình bên trong, liền ngay cả cái kia xưng là có thể cùng thánh nhân một trận chiến chu thiên tinh đấu đại trận, dĩ nhiên đều không có phản ứng chút nào. Tình cảnh này, xem Đế Tuấn huynh đệ hai người hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai thánh nhân, như thế cường. Đế Tuấn cười khổ nói, trước đây là ta chờ hết ngồi đại giếng, còn tưởng rằng dựa vào trận này, mượn hỗn độn chúng ai, có thể cùng thánh nhân hò hét. Bây giờ nghĩ lại, phòng trường những người cao cao tại thượng thánh nhân, vẫn đang xem chúng ta chuyện cười chứ. Quá một cũng là trầm mặc, thở dài nói, hiện tại ta mới coi như rõ ràng, không có thánh nhân tọa trấn, chúng ta trước nhất thống chí cao hồng hoang giấc mơ vốn là hư vọng. Thổn thức chốc lát, hắn lại nói, huynh trưởng, ngài nhường ra thiên đế vị trí có phải là đáng tiếc điểm? Có cái gì đáng tiếc? Đế Tuấn không thèm để ý nói, thiên đế nói đến em hay, nhưng Thái Huyền thánh nhân thái độ ngươi cũng nhìn thấy, căn bản liền không thèm để ý. Ở trong mắt hắn, thiên đế vị trí kia chỉ là cái công cụ thôi, nếu không có hắn muốn vì dòng dõi mưu tính một vị thánh vị, thiên đình ở trong mắt thánh nhân căn bản không đáng nhắc tới. Nói tới chỗ này, hắn có chút lo lắng hướng về Hoa Hoàng cung vị trí nhìn tới, chỉ mong lần này đàm phán có thể có cái kết quả tốt. Chương 779, nữ hoa, ngươi có thể nguyện giúp ta. Hoa Hoàng cung, nữ hoa thánh nhân đạo trưởng, ở vào chí cao hồng hoang, 33 tầng trời ở ngoài, cùng chí cao hồng hoang hàng rào giáp giới. Nhạc Dương giáng lâm nơi đây lúc, cái kia rộng lớn của quận, thánh uy vô tận đạo trưởng, phòng ngự đại trận đột nhiên mở rộng. Sau đó, một cái tự xà không phải xà giống như rồng mà không phải là rồng sinh vật bay ra, hướng về Nhạc Dương xa xa cúi đầu. Cung nên thánh nhân giá lâm, nương nương đã chờ đợi đã lâu. Ồ. Nhạc Dương trong lòng có chút bất ngờ, vị này nữ hoa nương nương thuật tính toán càng như vậy tuyệt vời. Tuy hơi kinh ngạc, nhưng Nhạc Dương vẻ mặt như thường, trái lại đầy hứng thú ở cái kia hình rắn sinh vật trên người nhìn qua. Đang xà. Cái kia hình rắn sinh vật nghe vậy, liền vội vàng gật đầu đáp, thánh nhân nhận ra ta. Không quen biết, chỉ là nhìn có chút quen mắt thôi. Từ khi siêu thoát đạo chủng hòa vào nguyên thần của hắn trong không gian sau, Nhạc Dương thực lực hầu như giờ nào khắc nào cũng đang tăng lên, giờ khắc này ở trong mắt hắn, này đằng xà mệnh số, hầu như một ánh mắt liền có thể xem rốt cục. Mà tối làm hắn cảm thấy thú vị chính là, vị này nữ hoa nương nương tùy tùng, đạo trường bảo vệ sinh linh, số mệnh an bài, tương lai sẽ có cái con gái. Bạch Tố Trinh. Này cũng có thể lý giải, vì sao Bạch Tố Trinh làm một con rắn yêu, có thể trở thành Lê Sơn lão mẫu cái kia các đại năng đệ tử, thậm chí, liền Quan Thế Âm Bồ Tát đều muốn đích thân đứng ra, đến điểm hóa nàng thành tiên. Làm nửa ngày, người ta này cân cước lai lịch, là cùng nữ hoa nương nương dính líu quan hệ. Bước vào nữ hoa đạo trường, đằng xà rất tự giác lui ra, thánh nhân gặp gỡ, không phải là hắn một cái yêu tiên có khả năng dính líu. Người đến, đúng là rất nhanh. Một tòa hơi chút cổ điển đạo cung bên trong, trải rộng tường vân, nữ hoa nương nương ở bụi hoa chen trúc bên trong hiện thân, quay về Nhạc Dương nhàn nhạt mở miệng. "Ồ, nương nương nhận ra ta?" Nữ hoa vướt cằm nói, liền thánh vị cũng nhìn không thuận mắt đại năng, ta sao dám không nhận ra. Nhạc Dương chân mày hơi nhíu lại, lời này, thấy thế nào, có vẻ như đều dẫn theo điểm một cái nhân tình tự a. Hắn cẩn thận hồi ức một phen, chính mình thật giống cùng nữ hoa, cũng không cái gì gặp nhau, lúc nào trêu chọc đến nàng. Mắt thấy Nhạc Dương cau mày không nói, nữ hoa nói, ta cùng hậu thổ là bạn rất thân. Nàng tuy rằng xưa nay chưa từng nói, nhưng ta nhưng cũng có thể nhìn ra, trong lòng nàng vẫn ở ghi nhớ người kia. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, người kia chính là người chứ? Nhạc Dương liền một tia che giấu ý tứ đều không có, lập tức tay áo bảo vùng một cái, cất cao giọng nói, không sai, nàng là thê tử ta. Ồ, ngươi vừa thừa nhận hậu thổ là thê tử ngươi, như vậy, vị kia bị ngươi đưa lên thánh đàn Đông Phương Thánh người đâu? Cùng ngươi lại là quan hệ gì? Nhạc Dương không hề vẻ lúng túng, vẻ mặt thành thật nói, như ngươi suy nghĩ như vậy, cũng là thê tử của ta. A, nữ hoa rêu cợt nói, chân đạp hai cái thuyền, nhưng còn nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, ngươi là người thứ nhất. Nhạc Dương sắc mặt chuyển lạnh, có chút lạnh nhạt nhìn nàng. Trước đây thực lực yếu, lựa chọn khác lấy vững vàng làm chủ, tận lực không trêu chọc cứng giả, có thể cầu liền cầu. Nhưng cầu mục đích là cái gì? Chính là vì sau đó không cần cầu. Liên tỷ như hiện tại, bị người từ bắt đầu liền một trận chê cười, Nhạc Dương liền không dự định tiếp tục nhịn. Nữ hoa, Nhạc Dương âm thanh rất là lạnh lùng. Ta cùng Đông Phương cùng với hậu thổ trong lúc đó quan hệ, đó là chúng ta trong lúc đó việc tư, ngươi một người ngoài, có tư cách gì ở trước mặt ta cơ tay múa chân? Vẫn là nói, ngươi thực cũng muốn vào đến dính líu một cước. Vô liêm sỉ. Bị Nhạc Dương như vậy không chút lưu tình sỉ nhục, nữ hoa sắc mặt hiện lên vẻ tức giận, giơ tay một chiều, một viên dường như thai nghén một phương hỗn độn đại giới màu đỏ tu cầu, mang theo vỡ diệt tất cả quy tắc ai, đón đầu hướng về Nhạc Dương ném tới. Nhạc Dương nhấc tay vồ một cái, cũng không gặp hắn triển khai bất kỳ thần thông phép thuật, thậm chí trên bàn tay, liền một tia khí tức lưu chuyển đều không có, trắng non ngón tay thon dài, dễ dàng đem cái kia hồng tú cầu nắm ở trong tay. Hồng tú cầu còn đang kịch liệt rung động, muốn tránh thoát, Nhạc Dương bàn tay xem ra không có chút nào dùng sức, nhưng cũng dường như đại đạo lao tổ, sắp chết chết cầm cố ở bên trong. Ngươi, cũng là tổ vu xuất thân. Nữ hoa theo bản năng lùi về sau nửa bước, bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Luân thân thể mạnh, tổ vu có thể gọi hồng hoang mạnh nhất chủng tộc, càng là thành thánh sau tổ vu, gần người vật lộn, tuyệt đối thuộc về trí cao hồng hoang người số 1. Cũng chính là hậu thổ quanh năm tọa trấn lục đạo luân hồi, bình thường rất ít lộ diện, thiếu hụt tồn tại cảm. Nhưng ngay cả như vậy, nữ hoa thậm chí hắn thánh nhân đều rõ ràng địa rất, đối mặt hậu thổ, chỉ có thể khoảng cách xa lấy thần thông, chí bảo đối kháng, nếu là hai người gần người giao chiến, thánh nhân bên trong, không người có thể địch. Nhạc Dương không lên tiếng, một tay nắm bắt hồng tu cầu, một tay nắm tay, sau đó thân hình một bước bước ra, có thời gian đạo ảnh hiện lên, tốc độ quá nhanh, tốc độ thời gian trôi qua đều bị hắn kéo ở phía sau. Ầm. Đấm ra một quyền, nữ hoa thân hình bay ngược mà ra, ở trước người của nàng hiện ra sơn hà xã tắc đồ cái này hỗn độn linh bảo. Nhưng cái này phòng ngự linh bảo cũng vẹn vẹn chỉ là chống đỡ một sát na, sau đó liền bắt đầu có dạn nước tiếng vang lên, từng vết nước như mạng nhện tại đây kiện hộ thể linh bảo nổi lên hiện. Có thể dự kiến, nếu là Nhạc Dương trở lại trên mấy quyền, cái này khiến vô số tu sĩ trông mà thèm bảo vật tất nhiên gặp sụp đổ, hoàn toàn tan vỡ ra. Ngươi đến tuột cùng là ai? Nữ hoa vội vã thu hồi sơn hà xã tắc đồ, hơi suy nghĩ, dưới chân mang theo đại đạo chí cao quy tắc khí tức tràn ngập ra, sau đó một tòa tỏa ra khói tím mịt mờ thánh đàn hiện lên ở dưới chân của nàng. Thánh đàn xuất hiện, đại đạo lực lượng gia trì bản thân, nữ hoa sức chiến đấu bắt đầu tăng vọt, so với trước mạnh hơn gấp đôi không thôi. Nhưng ngay cả như vậy, đối mặt cái kia một tay nắm bắt hồng tú cầu Nhạc Dương, nàng như cũ không dám dễ dàng lại ra tay. Nàng có thể cảm giác ra được, đối phương vừa nãy cú đấm kia thực vẫn chưa đem hết toàn lực. Giờ khắc này đại đạo lực lượng ra thân, thực lực của nàng tăng lên trên diện rộng, nhưng càng là như vậy, nàng mới càng ngày càng cảm nhận được Nhạc Dương khủng bố. Loại kia cảm giác, nàng không cách nào truyền lời, dường như dưới chân tế đàn ở thúc giục nàng mau chóng rời xa, mặc muốn trêu chọc người này. Ta là ai? Nhạc Dương cười ha ha, trước ngươi không phải đã nói rồi sao? Một cái bắt cá hai tay người vô liêm sỉ. Thậm chí, trước lúc này, ta hình tượng ở ngươi trong lòng, hẳn là hậu thổ nuôi mặt trắng đi. Bị Nhạc Dương như thế một chế nhạo, nữ hoa sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, không dám phản bác. Bởi vì ở Nhạc Dương chứng đạo đại la chân tiên cảnh giới trước, nàng cũng thật là như thế cho rằng. Không có thời gian cùng ngươi phí lời. Nhạc Dương tiện tay đem cái kia hồng tú cầu ném tới, sau đó trầm giọng nói, ta đến thế gian này đi một lần, nên trải nghiệm cũng gần như. Sau đó, ta vì thiên đế, làm nhất thống chí cao hoàng, sau đó quân lâm trừ thiên vạn giới. Sau khi ta làm lại không tiếc nuối, một lần nữa trở về vị trí cũ, mà ngươi có thể nguyện giúp ta trở về vị trí cũ. Nữ hoa sững sờ, quy cái gì vị? Nhưng ngay lập tức nàng dường như rõ ràng cái gì, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Một cái căn bản không để ý thánh vị, thậm chí có thể không nhìn đại đạo quy tắc, trực tiếp lướt qua thánh vị, thành tựu đại la chân tiên cảnh giới tồn tại. Một cái muốn nhất thống chí cao hồng hoang, thậm chí chư thiên vạn giới, sau đó nói muốn một lần nữa trở về vị trí cũ tồn tại. Ngoại trừ nó ở ngoài, còn có thể là ai? Đại Việt chuyển mình sang một trang sử mới. Ông chủ trọng sinh về triều đại nhà Lý, bình định nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cương quyết thổ, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng cháu tiên. Mời xem. Chương 780, Tử Tiêu cung. Nữ hoa sắc mặt nhiều lần biến hóa, thử dò xét nói, hậu thổ muội muội bên kia, nàng tự nhiên sẽ giúp ta. Nữ hoa cao mày hơi hơi trầm tư, tiếp tục hỏi, ngươi, ngươi đúng là hán? Nói, nàng giơ tay hướng về bầu trời chỉ chỉ. Đại đạo có hay không ý thức, nói thật, nàng thân là đại đạo thánh nhân cũng không dám xác định. Nhưng nghĩ đến, hẳn là có. Như người đàn ông trước mắt này, thật là lớn đạo ý thức giáng lâm thế gian. Chỉ vì đến thế gian này đi một lần, trải nghiệm một phen, cái kia nàng tự nhiên là không thể đắc tội. Chỉ là, việc này thấy thế nào đều có chút khó mà tin nổi, chính mình bạn tốt hậu thổ thánh nhân dĩ nhiên tìm đại đạo làm nam nhân, quá khuyết đại đi. Nhạc Dương cười ha ha, giơ tay một chiêu, Chu Thiên kiếm bỗng dưng hiện lên, chỉ một thoáng, nữ hoa nhất thời cảm giác một luồng đại khủng bố đại tai nạn khí tức phả vào mặt. Thời khắc này, nàng thậm chí có thể cảm nhận được, chính mình cùng dưới chân thánh đàn liên hệ đều trở nên hơi mơ hồ. Loại kia bất cứ lúc nào đều có thể từ thánh vị trên bị đánh rơi xuống đến cảm giác, thực sự là quá rõ ràng. Cuối cùng hỏi một lần, đạo hữu có thể nguyện giúp ta? Nữ hoa lần này lại không chần chờ, gật đầu liên tục, ý chí của ngài, tự nhiên là ta trở thánh nhân sứ mệnh. Thời khắc này, nàng đối với thân phận của Nhạc Dương đã lại không hoài nghi. Dù sao, ai dám giả mạo đại đạo thân phận? Thật dám làm như thế, đạo tổ Hồng Quân phòng trừng đã sớm đứng ra đem bóp chết. Nếu đạo tổ không có bất kỳ phản ứng nào, rất hiển nhiên, này thân phận của Nhạc Dương tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Đối phương thân là đại đạo ý chí hóa thân, mà nàng thân là đại đạo thánh nhân, nói đến, cũng coi như là thuộc hạ của hắn. Vì là cống hiến, vốn là nên việc. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, thực lực thêm dao động, quả nhiên không hướng về mà chịu không nổi. Hắn tự nhiên không phải đại đạo, nhưng cái này cũng không trọng yếu, ai kêu hắn có cái muội muội là đại đạo hóa thân đây. Đối với cùng Linh San tương lai quan hệ nên xử lý như thế nào, hắn còn chưa nghĩ ra, nhưng cái này cũng không trọng yếu chính là, hắn nắm chính mình muội muội thân phận mượn dùng một chút, này có vấn đề sao? Không thành vấn đề, coi như cái kia trong cõi u minh đại đạo bản thể, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phản đối. Thậm chí, đối phương khả năng ba không được chính mình cùng nó trong lúc đó liên hệ, càng dây dưa càng hỗn độn một ít đây. Chí Cao Hồng Hoang, Côn Lôn Sơn, Tam Thanh đạo trưởng. Tam Thanh thánh nhân bây giờ quan hệ vẫn còn được, vẫn chưa ở riêng, đạo trưởng đều ở vào Côn Lôn trên ngọn tiên sơn. Nhạc Dương cùng nữ hoa dáng lâm lúc, Thái thượng, Nguyên thủy cùng với Thông Thiên ba vị thánh nhân, phân biệt hiện thân, đem Nhạc Dương hai người đón vào, tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ đến. Đạo hữu đến, so với ta tốc độ đều độ phải nhanh một chút. Thái thượng trong đạo trưởng, Nguyên thủy thiên tôn trước tiên mở miệng, âm thanh ôn hòa. Quấy rầy các vị. Đơn giản hàn huyên sau, Nhạc Dương cũng không còn quanh co lòng vòng, trực tiếp đem chính mình ý đồ đến nói ra. Chờ nghe được vị này Thái Huyền Thiên Đế muốn nhất thống hồng hoang, thậm chí càng nhất thống chư thiên vạn giới mục tiêu sau, dù cho là Tam Thanh, từng cái cũng là bị kinh đến. Vốn tưởng rằng, vị này thực lực cực cường, đem tự thân đạo lữ đều đưa lên thánh vị Thái Huyền Thiên Đế, mục tiêu là chí cao hồng hoang, ai từng muốn, người ta thậm chí ngay cả chư thiên vạn giới đều ghi nhớ lên. Đạo Hưu muốn lấy thiên đình chấp trưởng chí cao hồng hoang, vậy chúng ta thánh nhân, đạo Hưu dự định làm sao sắp xếp? Thái thượng mở miệng, hỏi. Nhạc Dương nói, thiên đình cao nhất tôn vị vì là Thiên Đế. Thiên Đế bên dưới, đem thiết đại đế tôn vị. Chư vị thánh nhân có thể lựa chọn làm cái tiêu giao thánh nhân, cũng có thể định cư thiên đình, trở thành thiên đình đại đế. Lời vừa nói ra, Tam Thanh biến sắc. Thông Thiên tính khí tối gấp, thử nói, đạo Hưu thực lực là không sai, nhưng khó tránh khỏi có chút quá mức bất cẩn, càng muốn ta trở chiếm giữ đạo Hưu bên dưới. Nói, hắn nhìn về phía nữ hoa, nói, nương nương cùng hắn đồng thời đến, chẳng lẽ là dự định gia nhập thiên đình? Nữ hoa cười cợt, nhìn về phía Nhạc Dương, có thể hay không tha cho ta cùng ba vị đạo Hưu đơn độc nói mấy câu? Nhạc Dương gật đầu, đi ra đạo trường, ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Chờ Nhạc Dương rời đi, Thông Thiên liền không thể chờ đợi được nữa nói, nương nương đến tột cùng muốn nói gì? Cái kia Thái Huyền Thiên Đế là có chút đặc thù, nhưng thêm vào đạo lữ, cũng có điều hai vị thánh nhân sức chiến đấu, có tư cách gì có thể vượt lên ở trên bọn ta? Nữ hoa nói, hậu thổ đạo Hưu đã đồng ý. Thái thượng mọi người nghe vậy, từng cái mặt lộ vẻ nghiêm túc. Hậu thổ tọa trấn lục đạo luân hồi, chấp trưởng luân hồi bàn, thực lực tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Liên năng đều đồng ý, điều này cũng mang ý nghĩa, Vu tộc tương lai cũng sắp trở thành Thiên Đình một phần tử. Chí Cao Hồng Hoang hai đại mạnh nhất chủng tộc, Vu yêu hai tộc đạt thành thỏa thuận, Thiên Đình nhất thống Hồng Hoang đã trở thành chắc chắn. Bất luận bọn họ thánh nhân có đồng ý hay không, đều rất khó thay đổi. Ta cũng đồng ý. Nữ hoa lại nói. Thái thượng cau mày, nói, vẫn nói không rõ, đạo Hưu đến tột cùng vì cái gì? Đều là thánh nhân, hà tất tự hạ thân phận, chiếm giữ người khác bên dưới? Nữ hoa hít sâu một hơi, nói, các ngươi liền chưa hề nghĩ tới, vị kia thần bí Thái Huyền Thiên Đế, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Thái thượng nói, từng tôi diễn quá, nhưng hoàn toàn mơ hồ, thậm chí suýt chút nữa gặp phản vệ. Nữ hoa cười nói, một cái cân cước không rõ lai lịch, có thể không nhìn đại đạo chí cao quy tắc, liền thánh vị đều không lọt mắt tùy ý biếu tặng tồn tại, các ngươi liền thật sự không đã đoán thân phận của hắn. Thái thượng và Nguyên Thủy Thông Thiên ba người đối diện một ánh mắt, mấy người ánh mắt hơi lấp lóe, rất hiển nhiên, đối với vị kia đột nhiên quật khởi Thái Huyền Thiên Đế, tự nhiên là từng có một ít suy đoán. Chẳng lẽ, nương nương biết được lai lịch của hắn? Nguyên Thủy hỏi. Nữ hoa mỉm cười gật đầu, sau đó giơ tay hướng lên trên chỉ. Hành động này, làm cho Thái thượng mọi người kinh hãi đến biến sắc, Thông Thiên càng là lắc đầu, phát sinh tiếng chất vấn, ta không tin. Có tin hay không, đi một chuyến Tử Tiêu Cung, hỏi một câu lão sư, chẳng phải sẽ biết. Nguyên Thủy sắc mặt nghiêm nghị, nói, nếu không, nương nương theo chúng ta cùng đi một chuyến. Nữ hoa hơi hơi trầm tư, nói, cũng được. Mấy người làm ra quyết định, lập tức không hề một tia trì trệ, thân hình hóa thành một mảnh bát tịt dòng lũ, đi vào bên trong dòng sông thời gian. Lại lần nữa hiển hóa ra thân hình lúc, mấy người đã đi đến 33 tầng trời ở ngoài, một chỗ hỗn độn khí lượn lờ không gian đặc thù bên trong, nơi đó, một tòa cổ điện mênh mông cung điện, ở hỗn độn khí bên trong chìm chìm nổi nổi, cực thần bí. Đệ tử mọi người cầu kiến lão sư. Mấy người không mình hành lễ, đầy mặt vẻ chờ mong. Tự lão sư thân hợp đại đạo, bọn họ thành thánh sau, này vẫn là mấy người lần thứ nhất đến đây Tử Tiêu cung cầu kiến đạo tổ. Kẹt kẹt. Tử Tiêu cung cổng lớn, ở hỗn độn ánh sáng tràn ngập bên trong từ từ mở ra, Thái thượng mọi người thấy thế đại hỉ, lập tức bước nhanh đi vào bên trong. Điện bên trong rất là trống trải, năm đó 3000 Tử Tiêu khách đồng thời nghe đạo rầm rộ từ lâu không còn tồn tại nữa. Phía trước nhất, trên một tòa đạo đài, có cựu sắc ánh sáng lấp lóe, sau đó một đạo hư huyễn quang ảnh hiện lên, không thấy rõ cụ thể hình thái, ở ánh sáng bên trong không ngừng biến ảo hình dạng. Bọn ngươi ý đồ đến, ta đã hiểu. Thanh âm đạm mạc từ quang ảnh bên trong truyền ra. Trở về đi, dựa theo hắn nói làm là được. 9. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, nhu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 781, Chí Cao Thiên Đỉnh, Thái Huyền Thiên Đế. Thử Tiêu cung cổng lớn rung động ầm ầm, lại lần nữa đóng kín. Thái thượng mấy người đứng ở ngoài cửa lớn, nhìn cái kia quen thuộc mà lại xa lạ cung điện, từng cái trầm mặc không nói. Lần này, bọn họ không có trực tiếp trở về Côn Lôn Sơn đạo trường, mà là liền như vậy bước chậm ở trong sương mù hỗn độn, sắc mặt nặng nề cất bước. Liền lão sư đều để chúng ta nghe theo người kia dặn dò, chẳng lẽ đúng như nữ hoa đạo hữu nói tới? Nguyên Thủy nói tới nửa đoạn, nói không được. Như người kia thật là lớn đạo hóa thân, như vậy bọn họ mấy vị thánh nhân, trên danh nghĩa chính là đối phương người phát ngôn, nói điểm trực bạch, chính là thuộc hạ. Hưởng thụ đại đạo thánh nhân quyền lực, thế đại đạo làm việc, vốn là bọn họ nghĩa vụ. Thái thượng ngưng tiếng nói, thân phận của người nọ liền không muốn lại đoán, nếu lão sư đều nói như thế, nghe theo là được. Liền ngay cả tính khí nóng nảy Thông Thiên, giờ khắc này cũng là yên tĩnh lại. Trầm tư một lát, hắn nghi ngờ nói, các ngươi nói, lão sư bây giờ đến tột cùng là tình huống thế nào? Nguyên Thủy nói, lão sư từng nói, Hồng Quân là đại đạo, nhưng đại đạo cũng không chỉ là Hồng Quân. Thái thượng vuốt cằm nói, lão sư nên ở một mức độ nào đó có thể ảnh hưởng lớn đạo vận hành, nhưng ở một số trí cao trên quy tắc, không cho phép nhúng tay. Thông Thiên ồ một tiếng, đã hiểu. Nếu như đại đạo có ý thức, như vậy vị kia Thái Huyền Thiên Đế nên chính là đại đạo ý thức hóa thân, kiếp sau trải nghiệm nhân sinh bách thái. Mà trong lúc này, chính mình lao sư Hồng Quân đạo tổ, nên chính là thay quyền đại đạo, duy trì chư thiên vạn giới vận chuyển bình thường. Không tên, trong lòng hắn đột nhiên bước lên cái ý nghĩ. Nếu có thể đem cái kia đại đạo ý thức hóa thân đánh chết, khiến chính mình lao sư triệt để trở thành đại đạo, việc này có hay không tính khả thi. Nhưng ngay lập tức, hắn liền đem cái ý niệm này đè xuống. Nếu như có thể hành, chính mình lao sư phòng trường đã sớm động thủ. Nếu lao sư đều không tâm tư này, dặn dò nhóm người mình nghe lệnh cái kia Thái Huyền Thiên Đế sắp xếp, rất hiển nhiên, như quyền soán vị cái gì, là hoàn toàn không có khả năng. Thôi, đại đạo hóa thân muốn chơi chư thiên tranh bá, nhất thống chư thiên trò chơi, vậy thì cùng hắn chơi một hồi là được rồi, theo đại đạo hỗn, tóm lại sẽ không lỗ. Chờ trở lại Côn Lôn Sơn, Tam Thanh Thánh Nhân nhìn về phía Nhạc Dương ánh mắt đều thay đổi, thái độ cũng là cùng kính rất nhiều. Trên lý thuyết tới nói, trước mắt vị này mới thật sự là quan hệ đến bọn họ thánh vị đến tột cùng có thể hay không ngồi vững vàng trung cực tồn tại. Trong giận hắn, dù cho xưng là bất tử bất diệt đại đạo thánh nhân, cũng đến ngã xuống. Chuyện kế tiếp, tự nhiên là thật đơn giản. Tam Thanh Thánh Nhân lựa chọn định cư Thiên Đình, trở thành Thiên Đình đại đế một trong. Thậm chí vì tỏ thái độ đối với Thiên Đế bệ hạ chống đỡ, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy hai người càng là tự mình lên đường, đi tới một chuyến phương Tây. Sau đó, trải qua một phen Chu Tiên kiếm cùng bản cổ phiên thân thiết thăm hỏi, phương Tây hai thánh vui vẻ đồng ý gia nhập Thiên Đình, trở thành Thiên Đình đại đế. Đến đây, mấy đại thánh người triệt để bãi bình, Thiên Đình nhất thống chí cao hồng hoàng định số đã thành. Cho tới đến tiếp sau việc vặt, tỉ như Thiên Đình các cái chức vị thiết trí, Vu tộc gia nhập Thiên Đình làm sao thu xếp chờ công việc, tự nhiên không cần Nhạc Dương bỏ ra diện, thì sẽ có phía dưới đại đế môn đi thương lượng. Trăm năm sau, chí cao Thiên Đình thành lập. Thiên Đế Thái Huyền, vì là chí cao Thiên Đình cao nhất quyền lực người trưởng khống. Dưới thiết lập 9 cái đại đế tôn vị, do cấp thánh tồn tại đảm nhiệm, uy thế vạn cổ hồng hoang, thánh nhân thực lực lần thứ nhất bị ngưng tụ ở cùng nhau. Đại đế bên dưới là các bộ thiên tôn chức vụ. Thiên tôn bên dưới còn có nguyên soái, tinh quân chờ các loại chức vị, phẩm loại đa dạng, liền không nữa từng cái tự thuật. Ngay hôm đó, chí cao Thiên Đình, Nhạc Dương ngồi ngay ngắn Thiên Đế bảo tọa. Phía dưới, một đám thánh nhân đại đế sừng sững hai bên, lại sau khi là Đế Tuấn, Quá Một, Côn Bằng cùng với tổ vu trở mạnh mẽ chuẩn thánh cấp tồn tại. Cho tới đồng ý gia nhập Thiên Đình đại la cấp tồn tại, càng là nhiều đến gần trăm vị, giờ khắc này từng cái mặt lộ vẻ cùng nhiệt vẻ, chờ đợi Thiên Đế bệ hạ truyền đạt pháp chỉ. Chí cao Thiên Đình thành lập, chí cao hồng hoang nhất thống, tiếp đó, bọn họ hành trình chính là chư thiên vạn giới. Nhạc Dương ngồi ở đế vị trên, lặng lặng mà nhìn phía dưới mọi người. Tam Thanh, Nữ Hoa, một mặt nhăn nhó phương Tây hai thánh, còn có vẻ mặt điềm đạm hậu thổ. Xem hướng về Đông Phương Bạch lúc, này quyến rũ tiểu nữ tử, hướng về phía hắn trừng mắt nhìn, một bộ rảnh rỗi đồng thời đến đi ngủ tư thế. Theo bản năng, Nhạc Dương sờ sờ eo. Chờ nhìn về phía Nhạc Linh Sát lúc, này em gái càng nết miệng nở nụ cười, thậm chí hướng về phía lão ca giơ ngón tay cái lên. Một trận đại chiến đều không bạo phát, chỉ bằng vào dao động, liền đem một đám thánh nhân ngưng tụ ở cùng nhau, ngồi lên rồi chí cao thiên đế vị trí, lão ca này dao động đại đạo, xem như là tu luyện đến cực hạn. Nhạc Dương không được dấu vết đưa mắt từ trên người Linh San rời đi, sau đó nhìn về phía cái kia một mặt mờ mịt thậm chí còn có chút bi phẫn, nhưng càng nhiều nhưng là bất đắc dĩ vẻ Nhạc Duyên. Đến đại la cảnh giới, thậm chí gia nhập chí cao thiên đỉnh, trở thành người bộ thiên tôn sau, Nhạc Duyên tiếp xúc được cường giả càng ngày càng nhiều, thu thập được tin tức cũng từ từ hoàn thiện. Sau đó, hắn bi phẫn phát hiện, chính mình này một đời, dĩ nhiên vẫn sinh sống ở một cái thiên đại âm nhu bên trong. Mà này âm nhu bố của người, dĩ nhiên là chính mình vẫn lo lắng luôn luôn ham muốn vì bọn họ chia sẻ áp lực cha cùng mẹ. Hắn vẫn cho rằng cha mẹ phi thường khổ, vẫn bị đại địch truy sát, thậm chí ngay cả cùng mình quen biết nhau đều là che che giấu giấu, có thể thấy được thế cuộc đã đến khó khăn đến mức nào trình độ. Kết quả, đột nhiên có một ngày, tiểu cô nhấc theo bờ vai của chính mình, đem chính mình mang đến chí cao thiên đỉnh. Sau đó, cái kia ngồi ngay ngắn chí cao thiên đế bảo tọa, liền đại đạo thánh nhân đều muốn túi đầu xương thần nhân vật vô địch, thình lình đúng là mình cái kia lắm thai nạn cha. Mà chính mình mẹ, đang đứng ở đại đế vị trí, lấy thánh nhân phong thái, cùng cha nháy mắt liếc mắt đưa tình, rất sung sướng. Thời khắc này, Nhạc Duyên cảm giác mình đạo tâm muốn tan vỡ. Đều nói nhi tử muốn tiện dưỡng, nhưng ta đây cũng quá con mẹ nó tiện chứ. Nói tốt lắm thai nạn, nói tốt thời cuộc gian khổ, nói tốt ta lên cấp đại la, đồng thời kể vai chiến đấu đây. Làm nửa ngày, vẫn ở cho ta chơi cực khổ giáo dục đây. Đây cũng quá hố con chứ. Nhạc Dương không lên tiếng, lặng lặng mà nhìn nhi tử một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn phía vô tận vòng trời. Sau một khắc, hai vị tỏa ra bàng bạc thánh uy thánh đàn bỗng dưng hiện lên, vô tận thánh quang lấp lóe, nhất thời ở thiên đỉnh bên trong gây nên sóng lớn mênh mông. Đừng nói Đế Tuấn, quá nhất cả người, liền ngay cả những người đến tiếp sau gia nhập thiên đỉnh đại la cấp tồn tại, giờ khắc này từng cái cũng là lộ ra si mê vẻ. Đại đạo thánh nhân ngôi vị à, này chư thiên bên trong, ai không ghi nhớ, ai suốt đời theo đuổi, không phải leo lên vị này cao cao tại thượng thánh vị. Giờ khắc này, thánh vị đang ở trước mắt, một ít cường giả nội tâm bắt đầu dục giả dục dịch. Hừ. Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng cũng phảng phất một thanh sắc bén đến mức tận cùng lợi kiếm gác ở trong lòng mọi người, bất cứ lúc nào có thể mang mọi người đại la đạo trùng chặt đứt. Này một đạo cảnh cáo tiếng vang lên, một đám đại la, chuẩn thánh trong lòng dùng mình, vội vã bảo vệ tâm thần, cũng không dám nữa lòng sinh tham niệm. Nơi này, là chí cao thiên đỉnh, là liền thánh nhân đều chỉ có thể đảm nhiệm đại đế chức vị chư thiên mạnh nhất thế lực. Không có thiên đế bệ hạ ý chỉ, dám to gan mơ ước thánh vị, cái kia thật sự chính là đang tìm cái chết. Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định chiêm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 782, Thái Huyền Thiên Đế, sắc phong thánh vị. Hai vị thánh đàn giáng lâm, chí cao thiên đình bầu không khí, ở đây khắc đạt đến cao trào nhất. Đại đạo thánh nhân ngôi vị chính là chư thiên vạn giới vô số sinh linh suốt đời theo đuổi, mà bây giờ thánh vị nhưng chân chân thực thực xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Không ít đại la cấp tồn tại sở dĩ gia nhập chí cao thiên đỉnh, phần lớn là bị tình thế ép buộc, bức bách ở đối với thánh nhân thỏa hiệp. Nhưng giờ khắc này, nhìn vậy cũng lấy một bước lên trời thánh vị giáng lâm, dù là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đều không khỏi có chút mê tít mắt. Bọn họ tuy là thánh nhân, nhưng thánh vị cũng bất ổn, thuộc về tiêu hao tương lai chịu nợ mà đến. Nào giống vị này Thái Huyền Thiên Đế, trong một ý nghĩ liền có thể xúc động thánh vị giáng lâm, hơn nữa căn bản không cần đối với đại đạo làm ra bất kỳ cái gì đồng ý. Đế Tuấn, quá một. Đang lúc này, Thiên Đế trên bảo tọa, Nhạc Thiên Đế mở miệng. Bệ hạ. Đế Tuấn hai người nghe vậy, trong lòng run lên, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, vội vã ở bên trong cung điện ra khỏi hàng hành lễ. Bọn ngươi hai người từng lập thiên đỉnh, chủ động nhường ngôi Thiên Đế vị trí, đây là đại công đức. Ngày đó bản tọa từng nhận lời quá, chí cao thiên đỉnh thành lập lúc, huynh đệ các ngươi hai người nên có một vị thánh vị. Nhạc Dương khỏe miệng mang theo ý cười, lạnh nhạt nói, hai người các ngươi tự làm quyết định, do ai đến thành thánh, quyết định thật sau, liền đăng lâm thánh đàn đi. Lời vừa nói ra, từng đạo hừng hực ánh mắt nhìn về phía Đế Tuấn hai người. Tam Thanh có chút khó chịu nhìn về phía bọn họ, hai người này đầu cơ phần tử, còn đúng là ôm bắp đuổi một bước lên trời. Huynh trưởng, nhanh đi. Quá thúc một chút xúc một câu, hắn có thể cảm nhận được bốn phía quăng tới ước cao đấu kỵ, thậm chí mơ hồ mang theo ác ý ánh mắt. Vậy cũng là thánh vị à, quá kéo cừu hận, hắn chỉ lo chỉ hoãn một hồi, liền sẽ có đại năng không nhịn được đối với huynh đệ bọn họ hai người ra tay. Đế Tuấn cũng chi tình huống nghiêm túc, không phải huynh đệ hai người khách khí nhún nhường thời điểm, lập tức hắn không người quay về Nhạc Dương sâu sắc thi lễ, sau đó bay người lên, hướng về bên trong một vị thánh đàn rơi đi. Chỉ là, thánh đàn oai quá mạnh mẽ, hắn một cái chuẩn thánh, căn bản là không có cách tới gần, một nguồn sức mạnh vô hình ở ngăn cản hắn. Điện bên trong, một đám đại la chuẩn thánh thấy thế, trong lòng vui vẻ, không tên có chút chờ mong. Đế Tuấn không có được thánh đàn tán thành, bọn họ chẳng phải là thì có cơ hội. Nhưng vào lúc này, Thiên Đế trên bảo tọa, Nhạc Dương bình thản mở miệng, bắt đầu từ hôm nay, Đế Tuấn chính là đại đạo thánh nhân, vì ta Thiên Đình người thứ 10 đại đế. Lời vừa nói ra, đại đạo xúc động, cái kia tràn ngập ở thánh đàn bốn phía thánh uy, đột nhiên nội liễm, sau đó một luồng hấp lôi lực lượng kéo tới, đem Đế Tuấn dẫn dắt đến thánh đàn bên trên. Chân đạp thánh đàn bên trên, vô lượng đại đạo ánh sáng bao phủ, từng đạo đại đạo hoa văn ở Đế Tuấn trên trán bắt đầu hiện lên, cuối cùng hóa thành một đạo thánh văn. Nay cho thấy, chư thiên vạn giới bên trong, lại một vị đại đạo thánh nhân sinh ra. Ào ào ào. Chí cao hồng hoang bầu trời, có dòng sông thời gian hình chiếu hiện lên, chư thiên bên trong, có không ít đại có thể cảm giác được thánh nhân sinh ra gợn sóng, từ bên trong dòng sông thời gian quăng tới ánh mắt, muốn tra xét tình huống cụ thể. Cút. Nhạc Dương lạnh lùng mở miệng, tay áo bào cuốn lấy, dòng sông thời gian hình chiếu trong nháy mắt tan vỡ, đem từng đạo dò xét ánh mắt hết mức ngăn cách ở bên ngoài. Tiện tay đem ngoại lai dò xét ánh mắt che đậy, Nhạc Dương ánh mắt băn khoăn, ở côn bằng, cùng với một đám tổ vu trên người nhìn một vòng, cuối cùng, ánh mắt rơi vào mặt kia sắc phức tạp Nhạc Duyên trên người. Duyên Nhi. Này một tiếng Duyên Nhi, nghe Nhạc Duyên trong lòng đau xót, nước mắt suýt chút nữa nhịn không được rơi xuống. Cha, người rốt cục không giả trang, cùng con trai của ngươi muốn ngả bài sao? Mà điện bên trong chư thiên thần, ở Thiên Đế bệ hạ mở miệng trong chớp mắt ấy, từng cái ánh mắt rơi vào Nhạc Duyên trên người. Càng là ở nhận ra được đối phương cùng Thiên Đế tướng mạo càng giống nhau đến 7-8 phần sau, từng cái trong lòng ai thán không ngớt. Song xuôi, cuối cùng này một vị thánh vị, cùng bọn họ là vô duyên. Này chí cao thiên đỉnh, chính là Thiên Đế bệ hạ lực ép chư thánh vừa mới đúc ra, mà bệ hạ nhi tử, ai dám đến cướp đoạt hắn thánh vị? Ta cùng mẹ ngươi, những năm này vẫn ở lại trong biển hỗn độn, không thể hầu ở bên cạnh ngươi nhìn ngươi từng bước một trưởng thành, tóm lại là có chút tiếc nuối. Nhạc Duyên sắc mặt mở ra, trong lòng trước suy đoán, giờ khắc này lại không khỏi có chút thay đổi. Cha mẹ trước đây vẫn là ở lại trong biển hỗn độn, chẳng lẽ là thật sự gặp phải việc khó gì, mới chậm chạp không cách nào cùng hắn quen biết nhau. Nhìn phụ thân và mẫu thân cái kia tràn đầy vui mừng ánh mắt, Nhạc Duyên cảm giác trong lòng tùm la tùm lum, vội vã ra khỏi hàng, túi người hành lễ. Hài nhi, bái kiến phụ thân, mẫu thân. Những năm này, ngươi chịu không ít khổ sở, làm cha mẹ, nào có không muốn hài tử nhà mình thành tài. Đông Phương Bạch ôn nhu nói, Duyên Nhi, ta cùng phụ thân ngươi đã sớm thương lượng qua đến, đường lớn này thánh nhân ngôi vị, làm có một chỗ của ngươi. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Bạch dư quang của khóe mắt còn liếc Nhạc Dương một ánh mắt. Nhường ngươi yêu thích nắm nhi tử khanh chơi, lần này được rồi, hài tử đối với chúng ta đều xa lạ. Nhạc Dương bình chân như vậy ngồi ở Thiên Đế vị trí trên, đối với Đông Phương Bạch ánh mắt không chút phật lòng. Người tu tiên vốn là tuổi thọ không lo, sinh con trai nếu không thể đem ra chơi, cái kia sinh còn có ý nghĩa gì? Phụ thân, mẫu thân, này thánh vị ta không muốn. Lời vừa nói ra, bên trong cung điện nhất thời truyền đến từng trận tiếng hít vào. Mẹ nó, người trẻ tuổi này có chút như bức a. Đại đạo thánh nhân ngôi vị đang ở trước mắt, lại dám nói không được. Khí phách này, can đảm này, không thẹn là Thiên Đế dòng dõi a. Chương 783, thực ta không phải đại đạo. Hai vị thánh vị đều có thuộc về. Điện bên trong một đám chuẩn thánh đại la muốn nói không thất vọng, tự nhiên không thể. Muốn nói khó chịu nhất, vẫn là yêu sư Côn Bằng. Hắn đều bỏ đi tôn nghiêm cho Thiên Đế bệ hạ làm thú cưới, kết quả thánh vị vẫn là không đến phiên hắn, này trong lòng dù sao cũng hơi tiểu tâm tình. Đều do đồ chó Hồng Vân, năm đó ngươi ở Tử Tiêu cung bên trong không thoái vị, hắn Côn Bằng đã sớm thành thánh, làm sao đến mức rơi xuống như vậy lúng túng bộ. Thiên Đế trên bảo tọa, Nhạc Dương nhìn khắp bốn phía, bình thản mở miệng. Chí cao hồng hoang, chín vị đại đạo thánh nhân ngôi vị, đến đây trở về vị trí cũ. Nói, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười, nói, chư vị nhưng còn có ai muốn thành thánh? Lời vừa nói ra, bên trong cung điện bầu không khí nhất thời nóng bỏng lên, đừng nói Côn Bằng, liền ngay cả Trúc Dung cộng công chờ tổ vu, giờ khắc này cũng là ánh mắt nóng rực, hơi có chút chờ mong nhìn Thiên Đế bóng người. Gia nhập Thiên Đình trước, hậu thổ em gái nhưng là nói với bọn họ quá, theo thiên đế hỗn, có thể chiếm được thánh vị, bằng không, lấy tính tình của bọn họ, là thà chết cũng không thể khuất phục với thiên đình. Hôm nay thiên đế một hơi trực tiếp ban thưởng hai vị thánh vị, thậm chí còn dò hỏi mọi người ai còn muốn trở thành thánh, điều này có ý vị gì, quả thực không cần nói cũng biết. Rất hiển nhiên, thiên đế bệ trong tay, tuyệt đối còn có thánh vị có thể bàn tặng mọi người. Chí cao hồng hoang, thánh vị 9 vị, nhưng chư thiên vạn giới, hỗn độn vô hạn, nên có thánh vị 49 tôn. Nhạc Dương chậm rãi mở miệng, mỗi nói một câu, mọi người trong con ngươi hừng hực tâm ý liền kịch liệt một phần, nghe tới 49 tôn thánh vị sau, từng cái hưng phấn không thôi. Bên trong tòa đại điện này, đại la cấp cùng chuẩn thánh cấp gộp lại cũng chính là khoảng 100 người, 49 tôn thánh vị, xóa điện bên trong 11 cái thánh nhân, trên lý thuyết tới nói, còn có hơn 30 tôn thánh vị có thể tranh thủ. 1/3 thành thánh sát suất a. Đầy đủ bọn họ nắm mệnh đi đụng một cái. Giờ khắc này, Nhạc Dương đứng dậy, ánh mắt thâm thúy mà lại uy nghiêm, trầm giọng nói, bắt đầu từ hôm nay, ta Chí Cao Thiên Đỉnh quân chia thành 11 đường, do 11 vị đại đế thống lĩnh, đi ra Chí Cao Hồng Hoàng, xuất chinh chư thiên vạn giới. Tiếp dẫn thánh nhân ra khỏi hàng, hỏi, bệ hạ, trực tiếp lấy vũ lực chinh phục sao? Nhạc Dương nói, có thể lôi kéo, chịu phục tùng ta Thiên Đỉnh chế độ, tán thành ta Thiên Đỉnh quản hạt quyền, cũng không cần thiết tự dưng mở ra chiến sự. Xuất chinh ở bên ngoài, bọn ngươi đại đế có tự làm quyết định quyền, là vũ lực trấn áp, vẫn là lấy lý phục người, do các ngươi tới tự mình phán đoán. Bản tọa chỉ có một chút yêu cầu, ta muốn này chư thiên vạn giới, chí ít ở trên danh nghĩa, là do ta Chí Cao Thiên Đỉnh đến thống trị. Mọi người nghe vậy, dồn dập linh mệnh, bái nói, xin nghe thiên đế pháp chỉ. Chí Cao Thiên Đỉnh, thiên đế lịch năm đầu, Thái Huyền Thiên Đế mở ra nhất thống chư thiên tiến trình. Thiên đế lịch 2 năm, 11 vị đại đế xuất binh, chinh phạt vạn giới lưu trình chính thức khởi động. Thiên đế lịch 12 năm, cứ thế cao hồng hoang làm trung tâm, hơn triệu đại giới bị nhét vào thiên đỉnh phạm vi quản hạt bên trong. Thiên đế lịch 120 năm, thiên đỉnh thai quản đại giới, số lượng kéo lên đến hơn 30 tỷ, số lượng ấy, mỗi ngày còn ở lấy cực tốc độ khủng khiếp tăng cường. Bên trong chói mắt nhất chính là già thiên đại đế Nhạc Duyên giới chướng nhân tộc bộ hạ, từng cái dũng mãnh không sợ chết, rất có thăm dò tinh thần, ở trong biển hỗn độn, liên tục thăm dò các giới vị diện tọa độ, dẫn dắt đại la cấp tồn tại giáng lâm. Bị một chúng đại năng thân thiết xưng là hình người dò đường khí, dùng qua đều nói tốt. Cho tới Nhạc Dương, tọa trấn thiên đỉnh, cảm thụ cái kiếp như hải dương giống như mỗi ngày hội tụ đến số mệnh, không ngừng cô đọng trong cơ thể từng cái loại nhỏ hỗn độn vũ trụ. Thực lực của hắn, một khắc không ngừng đang tăng lên, đến tột cùng đến trình độ nào, liền chính hắn cũng không tốt phán đoán. Nhưng có một chút có thể xác định, không có hỗn độn chí bảo hộ thân đại đạo thánh nhân, hắn một quyền là có thể đùa chết, liền trốn vào dòng sông thời gian cơ hội đều không có. Thậm chí, hắn mơ hồ có loại cảm giác, chỉ cần mình đồng ý, thậm chí có thể mạnh mẽ từ đại đạo trung tướng đại đạo thánh nhân ký thác nguyên thần đều hút ra đi ra. Ngay hôm đó, nguyên thần của hắn đang không ngừng tế luyện siêu thoát đạo chủng. Nương tụ 8 vị trí đầu thế chi sức mạnh to lớn siêu thoát đạo chủng, giờ khắc này trong tay Nhạc Dương, chính là cái số mệnh chuyển hóa khí, mục đích chủ yếu chính là tiêu hóa số mệnh trị, đến tăng lên trong cơ thể mình từng tòa loại nhỏ hỗn độn vũ trụ. Theo thực lực không ngừng tăng lên, rất nhiều bí mật ở trong mắt Nhạc Dương, từ lâu không còn là bí mật. Nhớ tới năm đó, Nhạc Dương hoàn thành rồi võ đạo tông sư nhiệm vụ, tự nghĩ ra Thái Huyền Kinh bước vào võ đạo cảnh giới tông sư, lúc trước vẫn là hệ thống siêu thoát đạo chủng, từng cho hắn một lần dung hợp công pháp cơ hội. Cơ hội này, Nhạc Dương năm đó vẫn rất quý trọng, chậm chạp không nỡ dùng. Vốn là dự định lưu đến cuối cùng, chờ tu vi xuất hiện bình cảnh, cũng không còn cách nào tiến thêm lúc, vừa mới lấy ra sử dụng. Mà bây giờ xem ra, lúc trước hắn nếu là nhịn không được, sớm đem lần này công pháp dung hợp cơ hội sử dụng, như vậy hắn bây giờ đi, chỉ sợ cũng là một con đường khác. Dựa theo siêu thoát đạo chủng giả thiết, công pháp dung hợp sau, hắn đem được một môn tên là siêu thoát kinh công pháp, đi bản nguyên đại đạo con đường. Chờ tu luyện ra bản nguyên đạo chủng sau, đệ cửu thế đạo chủng cùng 8 vị trí đầu thế hội tụ siêu thoát đạo chủng dung hợp, siêu thoát đạo chủng triệt để viên mãn, đem hóa vì siêu thoát đạo quả, sau đó, một lần siêu thoát đại đạo, đi ra này vô biên hỗn độn. Chỉ có điều, Nhạc Dương chậm chạp không có sử dụng công pháp dung hợp cơ hội, chỉ là nắm siêu thoát đạo chủng làm số mệnh máy thu hoạch đến sử dụng, trái lại đi ra thân thể diễn hóa hỗn độn hồng mông đại đạo con đường. Vụ. Đang lúc này, thiên đình bên trong truyền đến một trận thời không gợn sóng, sau đó, một bộ màu tím váy dài Nhạc Linh San xuất hiện ở bên trong cung điện. Nhạc Dương mở con mắt ra, lặng lặng mà nhìn nàng, chậm rãi mở miệng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục gần nút ta đây. Nhạc Linh San cười có chút không tự nhiên, ta trước đầu óc có chút hỗn loạn, không biết nên làm gì đối mặt ngươi. Ca ca ngươi sẽ không giận ta chứ? Nhạc Dương lắc lắc đầu, nói, ngươi là ngươi, nó là nó, điểm ấy ta vẫn là có thể phân rõ được. Nhạc Linh San thở phào nhẹ nhõm, nói, quan thời gian trước, ta đem thức tỉnh ký ức sắp xếp một phen, ca ca muốn nghe ngay sao? Nhạc Dương lại cười nói, ngươi nói đi, bất luận ngươi nói cái gì, ta đều tin ngươi. Nhạc Linh San sững sờ, vẻ mặt thả lỏng rất nhiều, đi tới Nhạc Dương trước mặt, ngồi ở trên bậc thang, y ôi tại bên cạnh hắn. Thực, ta không phải đại đạo. Hả? Nhạc Dương ngẩn ra. Em gái, tuy rằng ta mới vừa nói, ngươi nói cái gì ta đều tin, nhưng ngươi chí ít biên hợp lý một điểm, đừng quá khuyết đại a. Đại đạo, thực là hỗn độn chư thiên vạn giới vô số pháp tắc tụ hợp thể, cũng là duy trì chư thiên vạn giới vận chuyển trí cao quy tắc. Ta cùng nó có chút quan hệ, nhưng ta cũng không phải nó. Nhạc Dương xoa xoa Linh San sợi tóc, cười nói, ngươi không phải, vậy ai là? Linh San hơi một chần chờ, nói, ngươi đệ tử, Cẩn Nhi. Là nàng. Nhạc Dương hơi kinh ngạc, thực mới bắt đầu, hắn liền từng hoài nghi, Cẩn Nhi tiểu nha đầu kia quá không tầm thường, khả năng cực lớn là đại đạo hóa thân. Nhưng sau đó, siêu thoát đạo chủng bên trong chính mình 8 vị trí đầu thế, suy đoán Linh San chính là đại đạo ý thức hóa thân, hắn liền đem thân phận của Cẩn Nhi quên. Không nghĩ đến, hôm nay ở Linh San trong miệng, tên tiểu nha đầu kia mới thật sự là đại đạo ý thức hóa thân. Nay từng cái, theo ta chơi bút bê đây. Chương 784, đại kết cục. Cẩn Nhi là đại đạo. Nhạc Linh San gật đầu nói, đúng, có điều phòng trừng bản thân nàng cũng có thể không có ý thức đến điểm này. Nói, nàng che miệng cười nói, ca ca ngươi trước đó tám thế một trận loạn giàn vặt, đem nàng dọa sợ. Đến đệ tiểu thế, vì tự vệ, liền chọn Hồng Quân Thành tiểu làm công người, thay nàng duy trì đại đạo ổn định, mà chính mình nhưng đem tự thân ý thức độc lập đi ra ngoài, thành ngươi đệ tử. Đương nhiên, vì không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lộ ra đầu mối, nàng hẳn là che đậy dị vãng ký ức, vì lẽ đó, phòng trừng nàng hiện tại còn chưa ý thức được thân phận chân thật của mình. Nhạc Dương hơi suy nghĩ, thần niệm bao phủ vô biên hồng hoang đại địa, Cẩn Nhi bóng người liền xuất hiện ở trong biển ý thức của hắn. Giờ khắc này Cẩn Nhi chính nhàn nhã tiếp thu loài người đầu này. Này mấy ngàn năm qua, theo số người chơi lượng càng ngày càng nhiều, đầu nuôi hiệu quả càng ngày càng tốt, đừng nói bờ layer, liền ngay cả tọa nhân thị, hữu xào thị mọi người tộc cao tầng cũng bắt đầu quen thuộc, cũng không có việc gì tìm số mệnh cầm lý đầu này một phen cử động. Giờ khắc này tiểu nha đầu này chính trong lồng ngực ôm các loại kỳ chân dị quả, ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Thấy thế, Nhạc Dương thở dài, chính mình tám vị trí đầu thế, dĩ nhiên bẻ gãy ở như thế cái ăn vặt hàng trong tay, giờ khắc này hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Một hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, vậy còn ngươi, ngươi đến tuột cùng là ai? Biết được nhiều như vậy, nghĩ đến không phải hạng người phàm tục chứ? Ta là ngươi muội muội a. Nhạc Linh San hé miệng cười nói, đứng đắn một chút, ta muốn nghe lời nói thật. Nhạc Dương một mặt nghiêm túc, nói, chẳng lẽ ngươi là Hồng Quân, Cẩn Nhi tuyển làm công người? Ngươi mới là Hồng Quân đây. Linh San cau mày, không vui nói, ta xem ra, xem làm cho người ta làm công dáng vẻ sao? Nhạc Dương trên dưới đánh giá nàng một phen, gật gật đầu, xem a. Linh San hừ một tiếng, xem, vậy cũng là làm việc cho ngươi. Cho tới thân phận của ta, mà để cho ta bán cái nút, chờ ca ca ngươi siêu thoát đi ra ngoài lúc, tự nhiên liền biết rồi. Nhạc Dương hừ một tiếng, nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi là siêu thoát giả. Nhạc Linh San chỉ là nhún vai một cái, hì hì nở nụ cười, vẫn chưa thừa nhận, cũng không phủ nhận, nói chung ngươi tùy tiện đoán. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đối diện một lát, Linh San nói sang chuyện khác, nói, đúng rồi ca, trước chúng ta từ Tây Du vị diện phi thăng trước, ta mang đi không ít người. Những người này ta đem bọn họ từ bên trong dòng sông thời gian vùi đầu vào trí cao hồng hoang các nơi. Ngươi muốn đi nhìn một lần bọn họ sao? Tỷ như, lão Nhạc đồng chí còn có mẫu thân của chúng ta Ninh Nữ Hiệp, tính ra, bọn họ phòng trường đã luân hồi chuyển thế mấy chục lần chứ. Nhạc Dương lắc lắc đầu, chờ chư thiên nhất thông sau, ngươi nhớ kỹ đem bọn họ triệu hồi, ở thiên đình bên trong cho bọn họ lưu cái thần vị đi. Nhạc Linh San gật gật đầu, đang lúc này, một mảnh thời gian hình chiếu hiện lên, sau đó, Đông Phương Bạch đạo ảnh ở bên trong hiện ra. Nhạc Dương nói, gặp phải phiền phức. Đông Phương Bạch nói, trời xanh bên trên quỷ dị cao nguyên, nơi đó quỷ dị bộ tộc rốt cục không nhịn được đối với chúng ta động thủ. Cựu đại thủy tổ cùng nhau thức tỉnh, thánh chiến sắp bắt đầu. Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt xuyên thấu qua dòng sông thời gian, lướt qua vô biên hỗn độn, nhìn thấy một mảnh thần bí cao nguyên khu vực. Nơi đó, quỷ dị không rõ sương mù từ từ tràn ngập, mà ở trong sương mù, có 9 bóng người từ từ thức tỉnh, rất hiển nhiên, bọn họ chính là quỷ dị cao nguyên cựu đại thủy tổ. Đối với này cựu đại thủy tổ, Nhạc Dương cau mày nhìn chốc lát, trầm giọng nói, sức mạnh của bọn họ không phải đến từ đại đạo. Nhạc Linh San lắc lắc đầu, nói, là đại đạo, chỉ có điều là cái trước đại đạo. Ân, sắc thực nói, đại đạo chỉ là quy tắc ngưng tụ thể, cái tiêu cựu đại thủy tổ sức mạnh đến từ chính đại đạo sinh ra tự mình ý thức. Nhạc Dương ngẩn ra, đại đạo ý thức cũng không phải là một cái. Linh San nói, chư thiên vạn giới chỉ có thể có một cái đại đạo ý thức. Bây giờ đại đạo ý thức là Cẩn Nhi, là ngươi đệ tử, còn cái trước đại đạo ý thức, như ngươi suy đoán như vậy, tự nhiên là ngã xuống. Nhạc Dương ánh mắt chuyển động, xuyên thấu qua quỷ dị cao nguyên nơi sâu xa, nhìn thấy mai táng ở tận cùng bên trong một tòa quan tài đồng. Bên trong mai táng là đời trước đại đạo ý thức. Đúng, nó đã ngầm rồi. Chỉ còn lại rơi xuống cho cốt ẩn ở chỗ kia. Linh San trong con ngươi nhìn cái kia quan tài đồng thao cổ, âm thanh hơi chuyển lạnh, nói, cái kia cái gọi là quỷ dị bộ tộc cựu đại thủy tổ, do vận may run rủi thông qua tế tự, từ cho cốt bên trong được sức mạnh. Lần lượt đại tế sau, bọn họ nắm giữ có thể cùng đại đạo thánh nhân một trận chiến thực lực. Nhạc Dương trầm mặc. Một hồi lâu sau, mới vừa hỏi nói, cái kia cho cốt chủ nhân, từng là đại đạo ý thức, chấp trưởng chư thiên vạn giới vô tận sức mạnh to lớn, như vậy, nó là làm sao ngã xuống? Nhạc Linh San mỉm cười cười nói, ngươi đoán. Nhạc Dương giơ tay ở nàng trên đầu gõ một cái, thiếu ở chỗ này của ta trang cái gì câu đấu người. Nói, hắn mang đầy thâm ý nói, là ngươi giết. Linh San con ngươi xoay tròn chuyển loạn, lại bị Nhạc Dương ở trên đầu gõ một cái, thiếu đấu trí, nói với ta lời nói thật. Được thôi. Nhạc Linh San biết vậy nên vô vị, nói, vốn là muốn chờ ngươi siêu thoát sau khi rời khỏi đây cho ngươi niềm vui bất ngờ, nếu ngươi như thế không thể chờ đợi được nữa, cái kia sẽ nói cho ngươi biết được rồi. Nói, nàng chỉ tay Nhạc Dương, nói, ta nói thật, đời trước đại đạo ý thức là kiếp trước ngươi giết. Nhạc Dương cười nhạo nói, ta tám vị trí đầu thế đều bị Cẩn Nhi cái kia đại đạo cho đánh ngã, ngươi nói cho ta nói, ta lấy cái gì đi giết càng sớm hơn trước đại đạo. Nhạc Linh San lắc đầu, nói, thực, ca ca ngươi cũng không phải là chỉ có tám vị trí đầu thế. Ngươi có thể còn nhớ, ngươi đến từ nơi nào? Lời vừa nói ra, Nhạc Dương sắc mặt đại biến. Trái đất xuyên việt giả thân phận này, là hắn bí mật lớn nhất, bí mật này, dù cho là thân cận nhất người, như thê tử Đông Phương Bạch cùng muội muội Nhạc Linh San, hắn đều chưa bao giờ đã nói. Nhạc Linh San nghiêm túc nói, trái đất ngươi, mới là ngươi chân chính về mặt ý nghĩa đời thứ nhất. Ngươi cho rằng tám vị trí đầu thế, trên thực tế đều là trái đất đời kia ngươi sau khi ngã xuống mới bắt đầu. Nhạc Dương xoa xoa cái chán, dao động đến cùng cuối cùng cũng có báo, đời này của hắn dao động vô số, hôm nay rốt cục đến phiên hắn bị người búp bê. Hít sâu một hơi, Nhạc Dương giơ tay chỉ tay, Chu Thiên Kiếm bỗng dưng hiện lên, sau đó đi vào bên trong dòng sông thời gian, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi đến quỷ dị cao nguyên bầu trời. Sau đó, một kiếm chém ra, Chư Thiên đạo tắc hết mức vỡ diệt, cửu đại cao nguyên thủy tổ mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh, liền ở Chư Thiên kiếm uy bên dưới hóa thành cho bụi. Lĩnh hộp cơm tốc độ nhanh chóng, còn không bằng cái kẻ chạy cờ. Tiện tay chu diệt cửu đại quỷ dị bộ tộc thủy tổ, Nhạc Dương lười quan tâm tới đến tiếp sau phần kết công tác, mà là thật chặt nhìn chằm chằm Nhạc Linh San. Ngươi vẫn là từ đầu cho ta nói về đi. Việc này a, nói rất dài dòng. Không đợi, ta có nhiều thời gian, ngươi từ từ nói. Vậy cũng tốt, đó là một trời trong nắng ấm sáng sớm, đời thứ nhất ngươi, cũng chính là trái đất lúc ngươi, mang theo ta đi leo núi. Chờ đã. Nhạc Dương lên tiếng đánh gãy, mang theo ngươi đồng thời. Ở trái đất lúc, ta liền nhận thức ngươi. Vì sao ta trong ký ức một chút ấn tượng đều không có? Nhạc Linh San nghiêm túc nói, ở trái đất lúc, ta chính là ngươi muội muội. Cho tới ngươi vì sao không ấn tượng? Bởi vì ta siêu thoát rồi, có liên quan với dấu vết của ta đều biến mất. Cho đến, ta lấy chấp niệm thân lại lần nữa giáng lâm, mới cùng ngươi bây giờ lại lần nữa có liên hệ. Nhạc Dương mặt không hề cảm xúc, nói, ngươi tiếp tục biên, ta nghe đây. Linh San vội la lên, thật không lừa ngươi, ta thật là ngươi đời thứ nhất muội muội. Sự tình cũng không phức tạp, chính là người thiếu niên thiếu nữ leo núi, được rồi kỳ ngộ, mở ra trái đất linh khí thức tỉnh trận pháp, sau đó bắt đầu tu tiên vấn đạo bài cũ cố sự. Quá trình liền không nói, nói chung ca ca ngươi tu luyện ra siêu thoát đạo quả, vì siêu thoát đi ra ngoài, cùng lúc đó đã có tự mình ý thức đại đạo một trận chiến. Trận chiến đó, ngươi đổ nát đạo quả, lôi kéo đại đạo ý thức đồng quy vu tận, vì ta tranh thủ đến cuối cùng siêu thoát cơ hội. Ta siêu thoát sau khi, liền vẫn đang làm thật chính phục sinh ngươi mà nỗ lực. Sau đó, ta tìm được ngươi hiếm hoi còn sót lại một tia đạo quả mảnh vỡ, đem vùi đầu vào trong luân hồi, cũng là có ca ca ngươi bây giờ trong ký ức 8 vị trí đầu thế. Cái kia 8 thế, cùng nói là ở vì siêu thoát mà nỗ lực, không bằng nói là đang chữa trị ngươi đời thứ nhất siêu thoát đạo quả. Vốn tưởng rằng đời này, ca ca ngươi gặp đạo quả viên mãn, triệt để siêu thoát đi ra ngoài. Không nghĩ tới trình bên trong xuất hiện sai lệch, ngươi nhưng đi ra một cái độc thuộc về tự thân Hồng Mông đại đạo con đường. Nói tới chỗ này, nàng liễu lơi nói, 129,600 cái hỗn độn vũ trụ, thực sự là không thể nào tưởng tượng được, khi này chút hỗn độn vũ trụ triệt để đại thành lúc, ngươi đến tột cùng gặp mạnh đến cỡ nào trình. Nhạc Dương hơi ngẩn ngơ, trầm tư một lát, sau đó gật gật đầu. Đối với Linh San lời nói, lựa chọn khác tin tưởng. Bởi vì đến lúc này, đối phương đã không cần thiết nói làm nữa. Thực lực của chính mình, giờ nào khắc nào cũng đang tăng lên, hắn có loại cảm giác, nếu là hắn đồng ý, thậm chí hiện tại là có thể tránh thoát này mới hỗn độn đại đạo ràng buộc, triệt để đi ra ngoài. Linh San coi như nói dối, hắn chỉ cần phải đi ra đi, tất cả nói dối, tự sụp đổ. Hỗn độn đại đạo ở ngoài là cái gì? Trầm mặc hồi lâu, Nhạc Dương mở miệng hỏi. Là Hồng Ngông. Hồng Ngông, một loại so với hỗn độn tầng thứ càng cao hơn sức mạnh, loại sức mạnh này rất khôn kể ngữ, cũng cực hư huyễn, ta siêu thoát sau vô tận năm tháng, cũng chỉ xúc động như vậy một tia, ở ngươi đời này luân hồi trước, dung nhập vào ngươi siêu thoát đạo chủng bên trong. Cho tới hiệu quả làm sao? Nói vậy ca ca ngươi đã có trải nghiệm chứ? Nhạc Dương hơi mỉm cười nói, trước đây ta đem gọi là số mệnh, nhưng bây giờ xem ra, này càng như là một loại luyện giả trở thành sự thật sức mạnh. Thời gian một chút trôi qua. Theo quỷ dị cao nguyên cựu đại thủy tổ bị Thái Huyền Thiên Đế một kiếm tuấn sát, chí cao thiên đỉnh nhất thống chư thiên vạn giới tiến trình lại không chống đối. Chỉ có điều, đối với những thứ này, Nhạc Dương đã không thế nào quan tâm, thiên đỉnh mọi việc, tự có thái tử Nhạc Duyên cùng hắn đại đế xử lý liền có thể. U Minh địa phủ, lục đạo luân hồi nơi sâu xa. Hậu thổ thánh nhân từ trên luân hồi bàn đứng dậy, liếc mắt nhìn nằm ở bên cạnh còn đang nhắm mắt ngủ say Nhạc đại công tử, quỷ thần xui khiến ở mũi của hắn trên nặn nặn. Không lại đi ngủ. Nhạc Dương mở mắt ra, hỏi: "Không được, cùng Bạch tỷ tỷ hẹn cẩn thận cùng đi trời xanh khu vực câu cá." Nói, nàng cái kia 10 phân vẹn 10 vóc người trên, bắt đầu có quần dài trắng hiện lên. Sau đó, nàng nhấc lên một cái thu nhỏ, cầm trong tay cần câu, thậm chí còn rất chăm chú mang tới che nắng mũ, hướng về phía Nhạc Dương hé miệng nở nụ cười. Bỉ bỉ. Nhìn cái kia biến mất ở luân hồi sông dài bên trong bóng người, Nhạc Dương không khỏi hừ một tiếng. Bỉ bỉ liền bỉ bỉ, cái kế tiếp càng ngoan. Cùng Đông Phương Bạch nhiệt tình như lửa lẫn nhau so sánh, vị này hậu thổ thánh nhân vẫn luôn là không nóng không lạnh tiết tấu, dù cho đã ngủ quá nhiều thứ, đối phương như cũ cho hắn một loại quân tử chi giao nhạt như nước cảm giác. Lẫn nhau so sánh chi cùng chính mình chẳng án, hậu thổ có vẻ như đối với cùng Đông Phương đồng thời câu cá càng cảm thấy hứng thú. Chậm rãi xoay người, thu dọn một phen quần áo, Nhạc Dương hơi suy nghĩ, quanh thân không gian bắt đầu cấp tốc biến hóa, sau một khắc, liền trực tiếp xuất hiện ở thiên đình một chỗ trong hoa viên. Hoa viên rất là rộng lớn, đủ loại các loại tiên dược, đạo thụ, khói tím mịt mờ tràn ngập tiên tình an lành khí tức. Nhạc Dương hiện thân lúc, nhìn thấy Nhạc Linh San chính buồn bực ngán ngẩm nằm ở bụi hoa bên trong, trong miệng ngậm rễ cỏ, chính thản nhiên mà nhìn thiên ngoại. "Chị dâu ngươi đây?" Nhạc Dương tiện tay hái được viên bàn đảo, hỏi một câu. "Ngươi nói chính là cái nào chị dâu? Thiên đình vị kia, vẫn là luân hồi điện vị kia?" Nói, nàng không giống nhau, không chờ Nhạc Dương trả lời, chính mình liền nhanh nhanh cho nợ nụ cười. "Đông Phương Tẩu từ sáng sớm liền ra ngoài, nói là hẹn hậu thổ chị dâu đi câu cá." "Ca, ta làm sao cảm giác ngươi có hai con dâu, so với trước càng cô đơn." Nhạc Dương tùy ý nằm ở trên cỏ, Học Linh San dáng vẻ nhìn thiên ngoại, lười biếng ngáp một cái. "Rất bình thường." Lão phu lao thê, chậm rãi bình thản trở lại, đây là không thể bình thường hơn được. Hai người đều không lên tiếng, liền như vậy lặng lặng mà nhìn thiên. Cho đến hồi lâu, Nhạc Dương đột nhiên lên tiếng. "Gần đủ rồi, ta nên đi ra ngoài." Linh San ngẩn ra, cười nói, "Ta còn tưởng rằng lão ca ngươi xa vào tại đây an nhàn trong hoàn cảnh, không muốn đi đây." Chậm rãi xoay người, Nhạc Dương lạnh nhạt nói, "Trong nhà lại an nhàn, nhưng tóm lại là muốn đi ra ngoài sông vào một lần. Lần này, ngươi dẫn ta đi Hồng Mông bên trong và chạm xã hội đi." "Được." Linh San cười tươi như hoa, miệng đầy đáp ứng. Y hệt năm đó ở Hoa Sơn, gọi ca ca xuống núi lúc vẻ mặt hưng phấn, kích động, mơ hồ còn mang theo vẻ mong đợi. Ta đệ nhất thiên hạ ca ca, rốt cục lại muốn xuống núi.